Chương 403, ta cưỡi ngựa của ngươi, 1, chương 403, ta cưỡi ngựa của ngươi, 1. Dương Huyền Chân như cũ coi như không thấy Hoàng Lao Tam khuyên nhủ vẫn luôn ôm lấy hai tay, ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá Mã quản sự. Giờ khắc này, Hoàng Lao Tam chỉ cảm thấy chính mình ở vào vạn năm hầm băng bên trong, toàn thân trước nay chưa có lạnh băng, lạnh đến thân thể gầy yếu run lập cập. Hắn có thể đoán được, Mã quản sự lập tức liền sẽ bị Dương Huyền Chân bất kính cử chỉ làm tức giận. Hắn cũng đem gặp vạ lây, bị Mã quản sự ném vào trong biển uy cá lóc, kết thúc này bẻ lũ xu nịnh một đời. Sự việc quả nhiên như hắn tính toán, Mã quản sự sắc mặt đột nhiên trở nên che lấp, dẫn theo hơn 100 chó săn khí thế hùng hổ, nhanh chân mà đến. Ngàn trượng, trăm trượng. Mã quản sự càng đi càng gần, một đôi mắt tam giác xanh mơn mận, chằm chằm vào Dương Huyền Chân lạnh giọng nói, "Nô lệ, ngươi vì sao không quỷ?" Hoàng Lao Tam chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực một trái tim vượt đề càng cao, gần như sắp nhảy ra cuống họng. Trung quanh cái khác quáng nô vì khỏe mắt dư quang liếc nhìn cảnh này, mặc dù vẫn tại ra sức đào quáng, mệt mỏi không được, lại bởi vì sợ hãi mà tận lực nhịn xuống há mồm thở dốc, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, mỗi khi Mã quản sự cặp mắt kia phóng xạ ra lục quang thời điểm, thì đại biểu cho có mỏ nô sắp vì vô cùng thê thảm phương thức chết đi. Chưa từng ngoại lệ, Mã quản sự đã cách Dương Huyền Chân không đến 50 trượng. Hắn hai bên trái phải, chúng chó săn nắm chặt trường tiên, từng cái hung thần ác sát, một bộ muốn đem Dương Huyền Chân rút đến sống không bằng chết bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, một kiện làm cho tất cả mọi người cũng trở tay không kịp sự việc đã xảy ra. Ngươi tính là cái quái gì thế? Dương Huyền Chân khẽ miệng phát họa ra một vòng niệm ai, sức eo hợp nhất, giống như là báo đi săn vọt đến Mã quản sự trước người, một cái tát hướng hắn trên mặt rút đi. Một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đem rất nhiều chó săn cùng chúng quanh mấy vạn quáng nô cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong hầm mộ lặng ngắt như tờ, bọn hắn đều thấy được cái gì? Trường quản mấy vạn quáng nô thổ hoàng đế Mã quản sự, bị cái này mới tới quáng nô quất một cái tát. Này quá hoang đường. Nô lệ, ngươi, ngươi làm sao dám? Mã quản sự che lấy chính mình sưng lên đầu heo, cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Siêu. Thừa dịp mọi người ngây người thời khắc, Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, vòng qua Mã quản sự, sau đó liên tục nhảy vọt, như đạn pháo hướng về miệng quáng phóng đi. Trong nháy mắt, hắn đã chạy ra hơn ngàn trượng xa. Mã quản sự cuối cùng lấy lại tinh thần, phát ra như là dã thú bạo ngược gào thét, và nó, tên nô lệ này dám đánh lão tử, cho lão tử bắt hắn lại, ta muốn trước vô dụng hắn năm chi. Siêu siêu siêu. Hơn 100 vị chó săn bị cái này cuống họng bừng tỉnh, sau đó cùng nhau đập ra, thân thể đụng bạo không khí, như lang như hổ, hướng phía Dương Huyền Chân đuổi theo. Hừ. Mã quản sự hung hăng phun ra một búng máu, như viên thịt trên thân thể lóe ra tiên quang. Cả người hắn đã không còn mảy may phủ phiếm dấu hiệu, trở nên long tinh hổ mãnh, đồng dạng đuổi theo. Lúc này Dương Huyền Chân đã tới quặng mỏ lối ra, thi triển thiên đường thần quyền đem 8 cái muốn chặn đường hắn thủ vệ đánh bay, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn tầm mắt quét qua, ngoài động là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, thẳng trước phương xây dựng có một cái quan đạo, thông hướng tại chỗ rất xa thành trì. Miệng quáng chẳng biết lúc nào còn nhiều thêm một thất toàn thân mọc đầy lân phiến, ước chừng 2 người đến cao, tứ chi hùng tráng, đỉnh đầu trường một đầu cực đại độc giác dị thú. Theo thái nhất môn cổ lão đạo kinh ghi chép, đây là tiên giới dị chủng, tên là Thiên Giác Mã, thiên sinh lực lượng ngang ngược, tập kích bất ngờ tốc độ cực nhanh, tính tình ôn hòa, chạy lên tới bình thường chân tiên cũng không nhất định đuổi được. Tại tiên giới, chân tiên không cách nào thoát ly trọng lực trói buộc bay lên, muốn thiên tiên cường giả mới có thể phi hành. Thiên tiên lại không thể xé rách không gian tiến hành Nazi, chỉ có thần tiên mới có thể phá vỡ không gian, miễn cưỡng thuấn di ra khoảng mấy chục mấy trăm dặm, pháp lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy không ít thiên tiên trở xuống tu sĩ đều sẽ vì Thiên Giác Mã là phương tiện giao thông. Đương nhiên, thiên tiên trở xuống tu sĩ nếu không có nhất định bối cảnh, cũng chỉ có thể biến thành người khác nô lệ, căn bản không thể nào có Thiên Giác Mã kiểu này tọa kỵ. Dương Huyền Chân vừa tới quặng mỏ lúc cũng không nhìn thấy này mã, hẳn là con ngựa kia quản sự vật cưỡi chuyên dụng. Hắn không nói hai lời nhảy lên lưng ngựa, thúc vào bụng ngựa, mục tiêu lại cũng không là xa xa thành trì, mà là hướng về bên kia rừng rậm nguyên thủy phi nhanh. Đại điệu bên trên giơ lên quần quần bụi mù. Lao tử bảo mã. Mã quản sự xông ra quan mỏ, vừa vặn liền gặp được Dương Huyền Chân dục ngựa nên ngang rời đi chẳng cảnh, không khỏi càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại, hướng đồng dạng vừa đuổi theo ra tới rất nhiều chó săn mắng, các người đám phế vật này thất thần làm gì, còn không mau cho lão tử dùng tiên thuật đánh chết hắn. Quản sự đại nhân, vậy ngài bảo mã làm sao bây giờ? Một vị đầu trọc đại hán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Huyền Chân đã cưỡi lên Thiên Giáp Mã, mọi người thi triển pháp lực đánh sát đối phương, tiên thuật không có mắt, nếu là thương tổn tới Mã quản sự yêu thích Thiên Giáp Mã, bọn hắn có thể đảm đường không nổi. Mã mẹ ngươi. Mã quản sự hung ác mắng, một cái tát đem đầu chọc đại hán đánh bay ra ngoài. Hắn gặp như thế vô cùng nhục nhã, ở đâu còn nhớ được ngựa của mình. Giết. Rất nhiều chó săn toàn thân lắc một cái, cũng không dám lại thờ ơ, sôi nổi vận chuyển pháp lực, sứ trên người tiền quang càng thêm sáng chói, riêng phần mình thi triển ra các loại đủ để san bằng một gò núi nhỏ đại tiên thuật, đối với đang dục ngựa lao nhanh Dương Huyền Chân tiến hành điên cuồng công kích. Mã quản sự ống tay áo càng là hơn kích xạ ra một cây màu trắng bạc đoạn thương, dường như ngân long ra biển, sát khí dày đặc, đem không khí cũng ma sát ra phong lôi chi thành, định hướng Dương Huyền Chân hậu tâm. Đây là một kiện cấp cao nhất tuyệt phẩm đạo khí, tên là Phong Lôi Ngân Thương, trên thân thương ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc bén khí tức, có thể đem một khối trăm trượng tảng đá lớn cũng sinh sinh đâm xuyên một cái độc lớn. Trong đó nhưng không có thế giới, cũng không có khí linh, càng không có hạ giới tuyệt phẩm đạo khí những kia luyện đan, luyện khí. Công năng. Vì tiên giới tất cả pháp tắc cũng cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt, tiên giới không gian càng là hơn đây hạ giới kiên cố nhiều lắm. Tại tiên giới, chỉ có hạ phẩm trở lên tiên khí mới có thể dựng dục ra không gian. Cho dù đem hạ giới tuyệt phẩm đạo khí đưa vào tiên giới, trong đó không gian, thế giới, khí linh, các loại năng lực đều sẽ bị tiên giới quy tắc vặn vẹo phá hoại. Đương nhiên, nếu như đem tuyệt phẩm đạo khí lại mang về đến hạ giới, lập tức liền có thể khôi phục tất cả, phát huy ra hùng bá thiên hạ uy năng. Chẳng qua tại đây Hắc Ngư đảo bên trên, đỉnh cấp tuyệt phẩm đạo khí cũng là đáng quý bảo vật, rất nhiều chân tiên đều không có. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Phong Lôi Ngân Thương cùng hơn 100 chủng đại tiên thuật đồng thời giết ra, muốn đem lập tức Dương Huyền Chân tuyệt sát, uy thế chi mạnh mẽ, dường như bất luận cái gì chân tiên đều phải chết. Giá. Dương Huyền Chân lại toàn vẹn không sợ, dường như hóa thân thành một vị tu tập thuật cưỡi ngựa hàng trăm năm tuyệt đại tông sư, mạnh mẽ siết dây cương, thiên giác mã một tiếng tê minh, hùng tráng tứ chi tại mặt đất nặng nề đập mạnh, lại sinh sinh nhảy ra hơn 200 trượng cao, thành công tránh đi rất nhiều đại tiên thuật cùng tuyệt phẩm đạo khí vây sát, sau khi rơi xuống đất nên ngang rời đi. Chết tiệt, truy. Thần Lôi Như Phong đại tiên thuật. Mã quản sự thấy mình tuyệt phẩm đạo khí cùng chúng chó săn đồng thời thất bại, thẳng hận đến nghiến răng, thế là toàn lực thúc đẩy thể nội bàng bạc tiên nguyên, hai chân dùng sức đạp một cái, to mọng thân thể càng trở nên phiêu nhiên như tiên, dường như phong bay lượn ra hơn 300 trượng mới rơi xuống đất. Đây thiên giác mã nhanh hơn một bậc, một chút đã đến gần cùng Dương Huyền Chân khoảng cách. Hắn rất nhiều chó săn cũng đuổi đánh tới cùng. Chương 403, ta cưỡi ngựa của ngươi, 2, chương 403, ta cưỡi ngựa của ngươi, 2. Cũng may lúc này, Dương Huyền Chân trên thân thể vang lên nhất đạo to rõ giọng ca, đây là hắn thi triển ra Vĩnh Hằng Thiên Ca, cho thiên giác mã tăng thêm nhất đạo tật chạy hết hoàn, làm cho tốc độ nhanh hơn, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Mẹ nhà hắn. Mã quản sự nét mặt càng thêm dữ tợn, không dừng lại thúc đẩy Tấn Lôi Như Phong đại tiên thuật điên cuồng đuổi theo. Dương Huyền Chân nhưng thủy chung cùng hắn duy trì 1000 trượng tả hữu khoảng cách, làm cho đánh ra tiên thuật Hỏa Phong Lôi Ngân Thương oanh kích không đến chính mình, cũng không trở thành mất dấu. Về phần mã quản sự chó săn, đại bộ phận chỉ có hư tiên cảnh giới tu vi, đã bị vung được không còn hình bóng. Còn có hơn 30 vị chó săn ngược lại là có chân tiên cảnh giới tu vi, tốc độ lại không bằng nửa bước tiên tiên cấp bậc mã quản sự nhanh, cũng bị bỏ lại đằng sau, phía trước chỉ còn lại mã quản sự cùng Dương Huyền Chân một đuổi một chạy. Thời gian dần trôi qua, hai người khoảng cách quặng mỏ càng ngày càng xa, phía trước rậm rạp rừng rậm nguyên thủy ngay trước mắt. Mắt thấy Dương Huyền Chân muốn phóng ngựa trốn vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, mã quản sự gấp đến độ dậm chân, cùng hống nói: "Người trẻ tuổi, có dám xuống ngựa đánh một trận?" Hắn ở đây Hắc Ngư đảo trà trộn mấy chục năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế chân trượt chi đồ. Lại người này hay là cái quái nô, thật chứ để người không thể tưởng tượng. Dương Huyền Chân quay đầu lại, nhàn nhã nói: "Ngươi không có ngựa, cho dù tu vi cao hơn ta, cũng có thể làm gì được ta? Ngươi cái này xuất sinh không bằng nô lệ." Mã quản sự sắc mặt xanh xám, các loại ác độc âu nôn hế ngựa không cần tiền một phun ra. Dương Huyền Chân hiện tại cưỡi lấy, thế nhưng ngựa của hắn. Hắn mặc dù cực hận Dương Huyền Chân, vẫn còn duy trì mấy phần lý trí, đột nhiên ngăn lại thân hình, cũng không có lại truy. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Dương Huyền Chân người này vô cùng kỳ dị, rõ ràng tu vi không cao, tại trong hầm mộ lúc lại có thể đả trúng hắn một cái tát, còn nhường hắn như thế nào cũng đuổi không kịp, lại nhiều lần tránh đi công kích của hắn. Nếu nói hắn trên người không có bí mật, đánh chết hắn đều không tin. Còn nữa, phía trước kia phiến rừng rậm nguyên thủy chính là hắc ám xâm lâm, trong đó thế nhưng tồn tại các loại cường đại hung thú, cùng với thành quần kết đội chuyên hấp sinh linh máu khát máu kim muôi, 10 phần hiểm ác. Mấy chục năm qua, dường như bất luận cái gì không biết bay tu sĩ bước vào hắc ám xâm lâm cũng có vào không ra. Cho dù là hắc ám xâm lâm khu vực biên giới, cũng thỉnh thoảng sẽ có hung thú xuất hiện kiếm ăn. Mã quản sự không dám tùy tiện trên chân, vì một cái Dương Huyền Chân, không đáng lấy chính mình tài sản tính mạng đi mạo hiểm. Ừm. Dương Huyền Chân thấy mã quản sự chủ trừ không tiến, không khỏi nhíu mày, thế là ghìm chặt dây cương, trở mình nhảy xuống lưng ngựa, đứng ở ven rừng rậm, dùng khinh bị giọng điệu nói: "Thế nào, ngươi đường đường mã quản sự cứ như vậy rất rưởi. Kẻ này nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì? Lẽ nào không hiểu mã đối với tu sĩ tầm quan trọng?" Mã quản sự thấy thế, bản năng cảm giác không thích hợp, nhưng chung quy là đối với Dương Huyền Chân hận ý khó bình, cắn răng một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang phóng đi. Hắn đùa nghịch một cái tâm nhãn, cũng không có trước tiên thi triển tiên pháp tiến công Dương Huyền Chân, mà là vì thế xét đánh không kịp bưng thai phóng hướng thiên ngựa chiến, nhảy lên lập tức đọc. Có lập tức, cho dù Dương Huyền Chân muốn đùa giỡn âm như quỷ cái gì, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Có lập tức, dù là hắc ám xâm lâm bên trong hung thú phát hiện hắn tồn tại, ra đây kiếm ăn, hắn có thể ung dung rời đi. Giờ phút này, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Đại cục đã định. Mã quản sự ngược lại không đổi, từ lập tức nhìn xuống Dương Huyền Chân, âm hiểm cười nói: "Người trẻ tuổi, cho lão tử quỳ xuống đi." Ầm. Lời của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu đột nhiên bị một quyền, nhân liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngất đi. Dương Huyền Chân đạo này phân thân trước đây chỉ tương đương với hư tiên, ngay tại vừa rồi, bản thể tấn thăng đến trụ quan cảnh, hắn lập tức theo bản thể mượn tới lực lượng, đã có thể so với chân tiên. Hắn lại cho mình ra chỉ lên Vĩnh Hằng Thiên Ca, phối hợp tự do chi dục tốc, đối phó một cái mã quản sự vẫn là dư sức có thừa. Hắn nhắc tới như chó chết mã quản sự, một trường đặt tại đầu lâu bên trên, bắt đầu thu hoạch đối phương ký ức. Hải Châu, Vô Ngân Hải sao? Mấy hơi thở sau đó, Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ. Theo mã quản sự trong trí nhớ biết được, hắn hiện tại vị trí nơi chính là tiên giới vô số đại châu một trong Hải Châu. Tên như ý nghĩa, Hải Châu lục địa cực ít, trên cơ bản do biển cả tạo thành. Lại Hải Châu không chỉ một vùng biển rộng, có Loạn Thần Hải, Cửu Long Hải, Vô Ngân Hải, Vạn Thú Hải, Vô Cực Hải, Thiên Hoang Hải, Thiên Thủy Hải, Quảng Bình Hải, tổng cộng 8 mảnh biển cả. Tiên giới biển cả có thể so sánh hạ giới biển cả muốn khổng lồ vô số lần, vậy sâu vô số lần, cho dù thủy tối cạn địa phương, đều có hàng trăm hàng ngàn vạn dặm sâu. Thậm chí một chút nước sâu nơi, có hơn 100 triệu, chục tỷ, trăm tỷ, tỷ dặm sâu cũng không hiếm lạ. Tại to lớn hải lưu trào lên phía dưới, lại hình thành vô số tự nhiên quốc gia, thế giới, hòn đảo. Có đôi khi mỗi một giọt nước biển bên trong, liền có thể tồn tại một cái đây hạ giới vũ trụ còn muốn khổng lồ thế giới, thậm chí đa nguyên vũ trụ. Có số ít hòn đảo thượng càng là hơn ẩn chứa tràn ngập nguyên thủy chi khí linh mạch, bị môn phái cùng thế gia chiếm cứ lấy. Dương Huyền Chân hiện tại chỗ tòa này Hắc Ngư đảo bên trên, đã từng có một cái linh mạch, thuộc về một đại gia tộc, Nhan gia. 50 năm trước, đầu này linh mạch triệt để khô kiệt. cho dù là khô kiệt linh mạch, vẫn như cũ lưu lại yếu ớt nguyên thủy chi khí. Như tu sĩ vì đặc thù pháp môn tinh luyện linh mạch bên trong khoáng thạch, liền có thể đạt được một chút nguyên thủy chi khí, cung ứng một tôn thần tiên tu luyện không thành vấn đề. Hắc Ngư Thành thành chủ chính là một tôn thần tiên, cũng là kia Nhan gia người, kỳ danh là Nhan Tư Không, tại 50 năm trước bị gia tộc phái tới này Hắc Ngư đảo trấn thủ. Về phần Nhan gia cụ thể thế lực đến cỡ nào khổng lồ, có hay không có đại La Kim tiên tồn tại, cùng với tiên giới càng nhiều thông tin, Mã quản sự thì không được biết rồi. Hắn chỉ là trong phủ thành chủ một cái gia nô nhi tử. Cha hắn thật không dễ dàng mới thế hắn nhu cầu đến trưởng quản khai thác mỏ việc cần làm, to lớn bộ phận thời gian trừ gia phụ trách để người đảo quáng, chính là đang ăn uống vui đùa. Hắn này nửa đời người cũng ở tại Hắc Ngư đảo, ở đâu đều không có đi qua. Bởi vì, Vô Ngân Hải rất hung hiểm, không chỉ khí hậu biến ảo khó lường, đủ loại phong bạo không ngừng, vẫn tồn tại vô số cường đại hung thú. Nghe đồn rằng, có chút hung thú thực lực có thể so với Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí siêu việt Đại La Kim Tiên. Với lại hung thú thành quần kết đội, hung hãn không sợ chết, thỉnh thoảng liền sẽ phát động thú triều, xung kích tu sĩ ở lại cỡ lớn hòn đảo, cướp đoạt phía trên linh mạch. Vì Mã quản sự chỉ là nửa bước thiên tiên tu vi, phi hành cũng không biết, nào dám như những kia ngư dân bỏ mạng ra biển. Tùy tiện gặp được một đám cá lóc, hắn liền sẽ thuyền hủy nhân vong. Đương nhiên, cũng có nhân xâm nhập biển cả bắt cá, hoặc săn giết hung thú, cướp đoạt chúng nó trên người pháp tắc, tinh huyết, da lông luyện chế pháp bảo, bán đi đại phát hoành tài. Tiểu này phần lớn là gian nan cầu sinh ngư dân, hoặc là đại môn phái cùng đại thế gia người, bình thường cũng có huyền tiên, thậm chí nửa bước kim tiên tu vi. Trở lại chuyện chính. Dương Huyền Chân đại khái hiểu rõ một phen Mã quản sự ký ức về sau, liền dùng thánh hỏa đem nó thân thể nhóm lửa đốt cháy thành tàn bã. Hắn lại vì đại biến hóa thuật trở thành Mã quản sự bộ dáng, cưỡi lên thiên giác mã rời xa Hắc Ám Sâm Lâm, nhưng không có hướng quặng mỏ trở về, mà là hướng Hắc Ngư Thành mà đi. Hắn chuẩn bị dùng cái thân phận này lẫn vào Hắc Ngư Thành, triệu hoán bản thể giáng lâm đến tiên giới, trấn áp thành chủ Nhan Tư Không, cướp đoạt nguyên thủy chi khí tu hành. Càng phải đạt được Nhan gia kỹ càng thông tin, làm rõ ràng gia tộc này tại sao muốn họ Nhan. Xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ một tiền chương 404, khó bề phân biệt, tiên giới thái nhất môn, 1, chương 404, khó bề phân biệt, tiên giới thái nhất môn, 1. Mặt trời lặng ngã về tây, màn đêm tiến đến. Một vầng minh nguyệt từ mặt biển thượng từ từ bay lên, cùng luân chuyển mặt trời đồng dạng khổng lồ, đồng dạng sâu không lường được, dường như tuyên cổ trường tồn, cùng thế bất hủ. Thanh lanh ánh sáng huy hắt vẫy mà xuống, đem nước biển nhiễm lên màu bạc nhạt vầng sáng, hình như trải lên một tầng tơ lụa, thoáng như đưa thân vào chuyện cổ tích xinh đẹp thế giới, vậy đem Dương Huyền Chân phóng ngựa phi nhanh thân ảnh kéo đến thật dài. Gió biển thổi vào, xứ Hắc Ngư đảo bên trên ban đêm cách ngoại hàn lãnh, thiên giác mã thở lúc cũng mang tới từng tia ý lạnh. Loáng thoáng ở giữa, hậu phương Hắc Ám Sâm Lâm trong truyền ra từng đạo hung thú giống lên một tiếng, tại ban đêm có vẻ kinh người tâm thần. Thiên giác mã nhanh chóng, hai bên từng tòa quáng nô ở lại đơn sơ nhà trệ không ngừng hướng về sau rút lui, Dương Huyền Chân rất nhanh liền nhìn thấy phía trước một tòa thành trì đứng lặng ở trên đường chân trời. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, tường thành cũng không khí phái vậy không hùng tráng, nhìn lên tới cùng hạ giới Yến Bắc thành không kém nhiều lắm. Thành trì vùng trời có một tầng nhàn nhạt quang cháo, tỏa ra một câu ngang ngược áp. Đây là bị tu sĩ bố trí cấm pháp. Quan cố kia cường đại uy thế, chỉ sợ bình thường thần tiên đều không thể tùy tiện công phá trận pháp bay vào đi, chỉ có thể ngoan ngoãn từ cửa thành khẩu đi vào. Dương Huyền Chân sở dĩ muốn giả mạo thành Mã quản sự, cũng là bởi vì Hắc Ngư thành có cấm pháp, hắn không cách nào lẫn vào. Ừm. Hắn cách thành trì càng ngày càng gần, phía trước sự vật ngày càng rõ ràng, kia cửa thành không ngờ kinh quan bế. Trên tường thành ngược lại là đứng vững không ít người khoác màu đen khôi giáp, nhìn lên tới rất là lười biếng thủ vệ. Những thủ vệ kia đều là chân tiên cảnh giới cao thủ, ban ngày phụ trách trấn giữ cửa thành, kiểm tra không khớp thành trì người, phòng ngừa nô lệ lẫn vào trong thành. Hắc Ngư thành dân số không nhiều, chỉ có hơn 100 vạn, trừ bỏ thành chủ Nhan Tư Không là Nhan gia ngoại phái mà đến bên ngoài, những người khác phần lớn đều là trên đảo bình dân thổ dân, cùng với số ít có thiên tiên cường giả tiểu gia tộc. Những người này trên cơ bản vì bắt giữ thủy sản, thu thập biển cả biên giới các loại chất bảo, tại thành trì ngoại trồng tiên dược cùng tiên mễ. Các loại thủ đoạn nhu sinh, lại cho thành chủ phủ nộp lên trên nhất định thuế má là phí bảo kê, vô cùng tốt quản lý. Đến ban đêm, Hắc Ám Sâm Lâm hung thú đã có thể chạy ra rừng rậm, thậm chí sẽ tập kích tiên điền, thậm chí thành trì, bọn thủ vệ mới biết hơi tăng cường đề phòng. Nhưng loại chuyện này đã mấy năm chưa từng xảy ra, bọn thủ vệ cũng dần dần buông lòng cảnh giác. Dương Huyền Chân đi vào dưới thành, hướng phía trên tường thành chúng thủ vệ hô: "Các vị huynh đệ, là ta, mở cửa nhanh để cho ta vào trong, hôm nào mời các ngươi uống rượu." Mã quản sự: "Được rồi." Những thủ vệ kêu biết nhau Dương Huyền Chân dùng đại biến hóa thuật hóa thành Mã quản sự, lại đã sớm nhìn thấy hắn xa xa cưỡi ngựa mà đến, tự nhiên không dám sơ suất, đáp ứng một tiếng. Có hai cái thủ vệ muốn chạy hạ tường thành khai môn, lại bị một vị lưng hùm vai gấu, mặt đỏ không cần, mang theo một cái đại bầu rượu, uống rượu uống đến say khướt nam tử cản lại. Nam tử đẩy ra hai cái muốn cho Dương Huyền Chân mở cửa thủ vệ, lắc lắc cung dung đi vào bên tường thành duyên, hướng xuống nhìn lại, khóe miệng câu xiết ra một vòng chê cười, "Nha, đây không phải Mã đại nguyên sao? Đã trễ thế như vậy, làm sao còn phải vào thành? Canh giờ đã qua, cửa thành đã quan bế, ngươi hay là hồi quận mỏ, ngày mai lại đến đi, hoặc là ngươi ngay tại cửa thành ở lại, đợi đến sáng mai khai môn." Dương Huyền Chân nhìn qua phía trên kia mặt đỏ nam tử, ánh mắt híp lại. Theo Mã quản sự trong trí nhớ biết được, mặt đỏ nam tử tên là Lưu Canh, cũng là thành chủ phủ một vị khác gia nô chi tử, hai bên còn có mâu thuẫn không nhỏ. Làm năm Mã quản sự phụ thân muốn thay nhi tử mưu cầu quặng mỏ quản sự trước lúc, Lưu Canh vậy theo dõi chức vị này, thế là cha hắn cũng thay hắn buôn tàu đánh điểm. Trưởng quản quặng mỏ, thủ hạ thế nhưng có mấy vạn quáng nô, mấy trăm người chó săn, chụp tới quáng nô trung thỉnh thoảng có dáng điệu không tệ nữ tử có thể hưởng thụ, có thể xưng thổ hoàng đế bình thường sinh hoạt, Lý Canh đối với cái này thèm nhỏ nước dãi. Chỉ tiếc, Mã quản sự phụ thân cao hơn một bậc, Lưu Canh phụ thân lại cờ kém một chiều, bị Mã quản sự đoạt đi quặng mỏ quản sự trước. Từ đó trở đi, hai người thì kết cửu án. 2 năm trước, Lưu Canh làm cửa thành hộ vệ đội đầu lĩnh vị trí. Bây giờ uống một chút nước tiểu ngựa, trong tay có chút quyền lợi, liền muốn kẹp lại Dương Huyền Trân, không cho hắn vào thành, báo mũi tên kia mối thủ. Dương Huyền Trân trong lòng sinh ra sát ý, nếu không phải Hắc Ngư thành bị cường đại cấm pháp bao phủ, ngay cả cửa thành trên đều có lít nha lít nhít cấm chế, hắn không xông vào được, không nên làm thịt Lưu Canh không thể. Thấy Dương Huyền Trân nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Lưu Canh trong lòng nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người, lui về sau một bước. Ta sẽ sợ hắn. Lưu Canh cố tự chấn định tâm thần, có chút thẹn quá hóa giận, nói: Mã Đại Nguyên, ngươi chừng ta làm cái gì? Lẽ nào ta nói sai sao? Chúng ta Hắc Ngư thành vừa đến giờ tuất liền muốn đóng chặt cửa thành, đây là quy củ. Dương Huyền Trân nhẫn mại tính tình nói: Lưu Canh, quy củ là chết, người là sống, ta không rảnh cùng ngươi đang nơi này nói nhảm, khai môn đi. Vậy xác thực, cái quy củ này cũng không phải là cái gì thiết luật, dị vãng trong thành người chỉ cần cho cửa thành thủ vệ một ít chỗ tốt, trên cơ bản đều có thể dàn xếp một hai. Vì Mã quản sự thành chủ phủ gia nô chi tử thân phận tôn quý, dựa theo lẽ thường mà nói, ngay cả chỗ tốt đều không cần cho, là có thể tại ban đêm nhập vào ra khỏi thành trì. Cũng đúng thế thật, vừa nãy hai cái kia thủ vệ vừa thấy được hắn, thì không nói hai lời chuẩn bị mở cửa nguyên nhân. Lưu Canh lại quyết tâm muốn làm khó Dương Huyền Trân, trong mắt tung ngục cục nhất chuyện, chỉ vào Dương Huyền Trân hét lớn: Thần thái của ngươi cử chỉ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, ta có lý do hoài nghi thì ra là Mã Đại Nguyên đã bị ngươi hại chết, ngươi chính là yêu ma biến hóa mà thành, muốn lẫn vào trong thành ám sát thành chủ đại nhân. Có ai không? Theo ta đem cái này ngụy trang thành Mã Đại Nguyên yêu ma cầm xuống, báo thù cho hắn. Lưu Canh tự nhiên không thể nào nhìn ra Dương Huyền Trân đại biến hóa thuật ở dưới diện mục chân thật, chỉ là vì trả thù Mã quản sự, lại đánh bậy đánh bạn, đem hắn ý đồ đến nói được 7-8 phần. Trong lúc nói chuyện, hắn đã dẫn 10 cái thân tín bước nhanh từ tường thành trong thang lầu lao xuống. Một tiếng kéo kẹt, 20 trượng cao hai phiến cửa thành bị từ nội bộ từ từ mở ra. Lưu Canh dẫn hơn 10 vị chân tiên từ bên trong bay lượn mà ra, muốn đem Dương Huyền Trân đoàn đoàn bao vây. Ha ha. Dương Huyền Trân đột nhiên cười, cười đến 10 phần quái dị. Người này lại chính mình đem cửa thành mở ra, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu Canh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Dương Huyền Trân thản nhiên nói, ta cười ngươi quá ngu. Ngươi mới ngu. Lưu Canh giận quá mà cười, phất tay một chỉ, cho ta đem hắn trấn áp, như hắn phản kháng, chết đi coi như xong ta. Hơn 10 vị chân tiên sôi nổi ra tay, lấy ra một tấm to lớn lưới võng, hướng Dương Huyền Trân quay đầu chủ xuống. Đây là một kiện đỉnh cấp tuyệt phẩm đạo khí. Siêu. Dương Huyền Trân từ trên lưng ngựa bay vọt mà ra, dáng người như điện, nháy mắt tránh đi lưới lớn bao phủ, vọt tới Lưu Canh phụ cận, một cái tát hung hăng quất vào trên mặt hắn, đem tát lăn trên mặt đất, một cước dẫm tại trên mặt hắn không dừng lại nghiền ép, ngươi là cái thá gì? Cái gì? Ngươi? Lưu Canh bối rối, Mã quản sự tu vi cùng hắn chẳng qua tại sàn sàn với nhau, đều là nửa bước tiên tiên, làm sao có khả năng đem hắn một cái tát rút ngã xuống đất, ngay cả phản ứng cũng làm không được. Loại thực lực này đã là tiên tiên a. Không chỉ hắn mắt trợn tròn, cái khác hơn 10 vị chân tiên, bao gồm trên tường thành những thủ vệ kia cũng đều sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Chương 404, khó bề phân biệt, tiên giới thái nhất môn 2, chương 404, khó bề phân biệt, tiên giới thái nhất môn 2. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Mã quản sự không phải yêu ma biến thành, mà là Lưu Canh muốn chỉ hiệu bảo ngựa, công báo tư thủ. Nhưng là bây giờ Mã quản sự cho thấy thực lực, kết hợp với trước đó khác hẳn với lúc trước biểu hiện, thì không thể không khiến lòng người sinh hoài nghi. Lẽ nào Mã quản sự thật sự bị yêu ma bám vào người? Nghe nói, dĩ vãng cái khác hòn đảo chi thượng thì phát sinh qua này chủng loại tựa như sự việc, có yêu ma giả mạo nhân tộc trà trộn vào trong thành đại khai sát giới, cướp đoạt tài nguyên. Mau trở về đóng cửa thành, đem cấm pháp khép kín, gửi đi tín hiệu cho thành chủ phủ. 10 cái thủ vệ cũng hoảng loạn, bất chấp bị Dương Huyền Trân giẫm tại dưới chân Lưu Canh, sôi nổi hướng cửa thành chạy tới. Còn có một tên thủ vệ từ trong ngực lấy ra một tấm truyền âm phủ, muốn bóp nát phát ra cảnh báo. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Trân sao lại để bọn hắn toàn nguyện, một chân đem Lưu Canh đầu lâu đập bạo, tiếp lấy thân thể liên tục lấp lóe, như quỷ mị tại đông đảo thủ vệ trong lúc đó xuyên thẳng qua, đem bọn hắn từng cái đánh chết, lại từ thành nội bay vút đến trên tường thành, nhường còn lại tất cả thủ vệ toàn bộ bỏ mình. Bởi vì hắn động tác quá nhanh, tiếng động rất nhỏ, lại là ban đêm, trên đường lớn không ai, lại Hắc Ngư thành cửa khoảng cách trong thành trụ dân chỗ ở tương đối xa, sẽ không có người ở đây lắc lư, ngược lại là không có dẫn tới người nào chú ý. Dương Huyền Trân tiện tay đem cửa thành khép kín, dựa theo Mã quản sự ký ức, hướng phía thành chủ phủ mà đi. Đồng thời câu thông hạ giới bản thể, đem nơi đây phát sinh tất cả chuyển trở về, nhường bản thể giáng lâm đến tiên giới, trấn áp thành chủ Nhan Tư Không. Cũng là lúc này, đang ở hạ giới bản thể chính xuất lĩnh lấy Thái thượng Cửu Thanh Thiên người tiến đánh Thiên Ngai phái. Chẳng qua tiên giới tốc độ thời gian trôi qua là hạ giới tốc độ thời gian trôi qua gấp mấy trăm lần, làm Dương Huyền Trân chạy đến thành chủ phủ ngoại thời điểm, bản thể đã về đến Thái Nhất môn, an bài tốt tất cả, lại trong thai nạn điện đường ngưng tụ ra nhất đạo phân thân là định vị, lưu lại mấy món pháp bảo, thì mở ra địa ngục chi môn giáng lâm đến tiên giới Hắc Ngư thành, phân thân trước mặt. Tiên giới. Dương Huyền Trân nhắm mắt lại, cẩn thận thể nghiệm lấy hoàn toàn khác với hạ giới tiên giới quy tắc. Hắn vừa đến tiên giới, thể nội chư thần tịnh thổ lại đều bị áp chế một chút, trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần có hơi rung chuyển một chút. Nơi đây không gian trói buộc lực lượng có thể thấy được luồn đốn. Tuổi thọ của hắn vậy bắt đầu chuyển đổi, đang không ngừng rút ngắn, hạ giới 3000 vạn năm tuổi thọ chỉ còn lại 10 vạn năm không đến. Pháp lực của hắn cũng biến thành yếu đuối không chịu nổi, cũng không còn cách nào tượng hạ giới như vậy, động một tí đánh nổ vũ trụ, suy nghĩ khẽ động, liền có thể lui tới vô cùng đại thế giới. Trong tiên giới, hắn vì pháp lực xé rách không gian một lần, chỉ có thể xuyên thẳng qua ra chừng trăm dặm. Nếu là thi triển ra tự do chi dực, xuyên toa không gian tốc độ hẳn là có thể tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. So sánh tại hạ giới mà nói, vẫn như cũng chậm như ốc sên. Nói đi thì nói lại, tiên giới chính là tiên nhân chỗ cư trú, càng là hơn là rộng rãi nhất, mênh mông nhất, cường đại nhất, trí cao thế giới, thiên thượng chi thiên, vạn vật vạn giới nguyên điểm, vốn là nên như thế. Ở loại địa phương này tu luyện, Dương Huyền Chân cũng mới có thể tăng lên càng nhanh, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Hạ giới đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là quá nhỏ, tài nguyên cũng quá thiếu thốn. Xoẹt. Dương Huyền Chân đem phân thân thu nhập thể nội, ngón tay vạch một cái, trước người xuất hiện một khe hở không gian, một bước bước vào trong đó. Hư vô tiên giới không gian bên trong, có mãnh liệt không gian phong bạo đang gầm thét, đủ để xé rách thiên tiên, thần tiên vậy không kiên trì được bao lâu thời gian, nhất định phải ra đây, bằng không rồi sẽ mê thất ở trong đó. Nhưng mặc cho bằng bao táp thời không làm sao mạnh mẽ, cũng không có thể dao động Dương Huyền Chân mảy may. Thậm chí những kia không gian phong bạo gặp được tự do của hắn chi dực, thì mơ hồ có loại tự giác lui tán, thần phục với hắn hương vị. Tự do chi dực, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng. Từng vị khí tức cường đại hộ vệ tại các nơi tuần tra, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Có một nơi lại yên tĩnh, không thấy một cái hộ vệ, cũng không có bất luận cái gì một chiếc đèn, mười phần tĩnh mịch tối tăm. Nơi này là thành chủ phủ trung ương nhất một gian cỏ tranh phòng. Trong đó có một vị khuôn mặt như dao gọt dịu đục, ánh mắt kiên nghị thanh niên nam tử. Hắn chính là thành chủ Nhan Tư Không, đang nằm gai nếm mật. Không sai, chính là Tượng Việt Vương Câu Tiễn một vị bụi rậm làm giường, liếm nếm một khóa mật đắng. Kia vô cùng đắng chát mùi vị, khiến cho hắn mười ngón nắm chặt, hơi bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, chảy xuống giọt giọt máu tươi. Hắn không hề hay biết, một đôi mắt chăm chú nhìn qua ngoài cửa sổ, dường như nhìn thấy nào đó nhường tâm hắn tâm niệm những người, chờ đợi một cái trở về cơ hội. Bạch. Đột ngột, một mảnh tràn ngập quang minh tịnh thổ giáng lâm, thắp sáng hắc ám nhà tranh. Dương Huyền Chân kia thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới, nô ra bàn tay lớn, đặt tại Nhan Tư Không trên đầu. Ừm. Dương Huyền Chân nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị đối với Nhan Tư Không tiến hành siêu hồn, lại phát hiện trong đầu của người nọ bị giống người hạ một loại đặc thù cấm chế, hắn không có cách nào điều tra. Thần ma phong ấn đều không thể xâm lấn. Chỉ có một giải thích, cho Nhan Tư Không gieo xuống cấm chế người cực kỳ cường đại, tu vi siêu việt hắn đến không hết. Tiền bối thế nhưng sư phụ ta phái tới nhân. Có thể sư phó nàng lão nhân gia không phải đã nói, muốn đích thân tới gặp ta sao? Vì sao không có tới trước? Nhan Tư Không toàn thân đều đang run rẩy, cũng không phải là sợ sệt, giọng nói hình như vô cùng kích động, lại bởi vì sư phó không có tới có vẻ thất vọng. Sư phó ngươi? Dương Huyền Chân nét mặt cổ quái, đột nhiên hơi biến sắc mặt, lập tức thu lại chư thần tịnh thổ, đem Nhan Tư Không cũng thu nhập tự thân trong vũ trụ. Sau đó hắn vì đại biến hóa thuật trở thành Nhan Tư Không bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở Nhan Tư Không vị trí cũ. Ngươi trở thành ta bộ dáng làm gì? Ngươi không phải sư phụ ta phái tới nhân. Trong vũ trụ, Nhan Tư Không đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức giận tím mặt. Dương Huyền Chân không trả lời hắn vấn đề, dùng thân niệm thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn chết, liền hảo hảo trả lời ta. Sư phụ ngươi là người nào, lại có gì và tu vi? Nói xong rồi giao áp lực chèn ép tại Nhan Tư Không trên thân thể, ép tới hắn không thở nổi, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn nổ rớt. Nhan Tư Không vội vàng nói, tiền bối chớ có giết ta, ta là Nhan gia người. Về phần sư phụ ta cũng không biết nàng ra sao lai lịch, có cỡ nào tu vi, tóm lại phi thường cường đại, so với ta Nhan gia gia chủ cùng ta Nhan gia tại Thái Nhất môn vị kia Kháo Sơn còn cường đại hơn. Nàng đưa tin cho ta, nói tối nay muốn tới thấy ta, ngày mai để cho ta đi hoàn thành một kiện đại sự, nếu là làm xong chuyện này, ta liền có thể lên như diều gặp gió. Hắn cảm nhận được Dương Huyền Chân cố ý phóng xuất ra cô kia đến từ núi thây biển máu khủng bố sát khí, hiểu rõ người này là sát phạt quả đoán, nói một không hai chủ, không dám nói dối, đem những gì mình biết tất cả nói ra. Ngươi cùng sư phụ ngươi là thế nào nhận thức? 50 năm trước, ta bị đẩy đi đến Hắc Ngư đảo lúc, ở trên biển gặp phải nàng. Nàng thu ta làm đồ đệ, đem ta quán đỉnh thành thần tiên, lưu lại một chương đưa tin phủ, phiêu nhiên đi xa. Còn nữa sao? Không có, 50 năm đến ta rốt cuộc chưa thấy qua nàng, cho đến hôm nay nàng mới liên hệ ta. Cùng Nhan Tư Không giao lưu ở đây, Dương Huyền Chân lông mày phong hở ra, không tiếp tục hỏi. Hắn cảm giác việc này không đơn giản. Với lại Nhan gia lại cùng tiên giới Thái Nhất môn liên quan đến. Thì không. Dương Huyền Chân trầm tư thời khắc, một thanh âm theo ngoài cửa sổ bay tới, nương theo mà đến còn có một sợi làn gió thơm, mang theo nhàn nhạt ôn hòa, giống như ngày xuân ánh nắng vẩy xuống mặt đất, xua đuổi đi rét lạnh. Chương 405, ngươi là Phương Thanh Tuyết hảo hữu. Nhan Ngọc Kinh, 1, chương 405, ngươi là Phương Thanh Tuyết hảo hữu. Nhan Ngọc Kinh, 1. Sư phó, sư phó. Vừa nghe đến ngoài cửa sổ nữ tử kia âm thanh, Nhan Tư Không lập tức ra sức kêu gọi, muốn dẫn tới nữ tử kia phát hiện hắn tồn tại. Đáng tiếc chỗ hắn tại chư thần tịnh thổ bên trong, lại có thần ma phong ấn ẩn tàng, căn bản không thể nào bị người phát hiện hắn cái này hàng thật. Dương Huyền Chân cái này hàng giả thì đem chính mình tất cả khí tức, thần thông, thần tiên pháp tắc đều dùng đại biến hóa thuật cùng thần ma phong ấn mô phỏng được cùng Nhan Tư Không giống nhau như lúc. Hắn chính là chân chính Nhan Tư Không. Đã đến rồi sao? Cùng một thời gian, Dương Huyền Chân đuôi lông mày trao lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, lọt vào trong tầm mắt chỗ bóng đêm tối lui, trở nên sáng ngời, rơi ra mịt mờ mưa phùn. Có triền miên mưa thu, có cuồng bão mưa hạ, có lạnh băng đông vũ, còn có ôn nhu mưa xuân. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng màn mưa, hắn mơ hồ trông thấy một tên thanh y bồng bềnh, tóc dài xóa vai, dường như cựu thiên trích tiên nữ tử dạo bước giữa thiên địa. Mặt mũi của nàng mông lung. Dương Huyền Chân nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy nàng này cả người cũng hòa tan tại trong tự nhiên, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng ở đâu, lại không tại chỗ nào? Trung quanh nước mưa thế giới dường như vì nàng mà sinh, bắt đầu tại thiên, vì nàng mà chết, rơi vào. Giống như nàng chính là trong mưa hoàng giả, cao quý không tả nổi. Nàng bước chân nhẹ nhàng, như có như không mà đến, mỗi phóng ra một bước, cũng giống đạp ở chư thiên vạn giới trung ương nhất, một bước một chư thiên, một bước càng nhiều nguyên. Thủ đoạn thật là lợi hại, ta nhìn không thấu nàng. Dương Huyền Chân trong lòng nhắc tới 12 phần cảnh giác, tùy thời chuẩn bị mở ra địa ngục chi môn rời khỏi tiên giới. Hắn lần đầu tiên gặp được nhìn không thấu cảnh giới người. Rất rõ ràng là bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn, lớn đến một cái trình độ khủng bố. Nàng này chí ít đều là một vị trong truyền thuyết đại la kim tiên, thậm chí kim tiên chi thượng tổ tiên. Rất nhiều suy nghĩ tại Dương Huyền Chân trong đầu chuyển động nháy mắt, hắn giống ảnh đế phụ thể, một trái tim đông đông đông của loạn, từ bụi rậm thượng đột nhiên đứng lên, lại bởi vì thân thể đang không ngừng run rẩy mà đứng đứng không vững, kém một chút mới ngã xuống đất. Hắn hít sâu mấy cái khí, vừa rồi nỗ lực ổn định thân hình, ánh mắt lại đỏ bừng, dường như tiếp theo một cái chớp mắt nước mắt liền sẽ ướt nhẹp hốc mắt, lại cố nhịn xuống, không cho nước mắt rơi xuống. Hắn ngốc nhìn qua nữ tử kia, như mộng nghệ lẩm bẩm nói, "Sư phó, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Từ biệt 50 năm, thi không cuối cùng tái kiến ngươi." Giờ này khắc này, Dương Huyền Chân dường như một cái lạc đường hài tử nhìn thấy xa cách từ lâu, ngày nhớ đêm mong ân sư, lại sợ hai đây hết thảy không chân thực, sẽ rời hắn mà đi. Tiểu này phát huy vô cùng tinh tế biểu diễn, sinh động đến làm người ta nhìn mà than thở tứ chi động tác, lo được lo mất thần thái cùng nhỏ bé nét mặt, đem trong vũ trụ mặt thật ti không nhìn cái trận mắt há hốc mồm. Nhan Tư không từng vô số lần hoang tưởng chính mình lần nữa nhìn thấy sư phó chẳng cảnh, chính mình nên làm ra loại nào phản ứng, lại nên nói như thế nào. Nhưng hắn tự hỏi lòng, mình tuyệt đối không thể nào biểu hiện được đây Dương Huyền Chân càng tốt hơn. Nữ tử đã tới nhà tranh bên trong, Dương Huyền Chân trước mặt, âm thanh thanh thúy êm tai, "Ti không, 50 năm quá khứ, ngươi hay là như năm đó giống nhau không thành thủ." Cho dù gần trong gang tấc, Dương Huyền Chân vẫn đang thấy không rõ lắm nàng này dung mạo, vậy cân nhắc không đến nàng tồn tại. Nàng dường như tại thế giới khác bên trong, hắn nhưng từ trong giọng nói của nàng nghe ra một tia bất mãn. Cái này ti bất mãn, vậy đánh tan không ít sư đồ trong lúc đó nhiều năm không thấy lạ lắm. Dương Huyền Chân cúi đầu xuống, thu lại nét mặt, "Xin lỗi" tiếng nói, "Đồ nhi quá lâu không nhìn thấy sư phó, có chút thất thố, còn xin sư phó thứ lỗi." "Ừm." Nữ tử nhàn nhạt trả lời một câu, trực tiếp bước vào chính đề, "Ti không, vi sư hiểu rõ ngươi bị Nhan gia xung quân đến này Hắc Ngư đảo nhiều năm trong lòng còn có bất mãn, thời khắc không muốn trở về Nhan gia đoạt lại thuộc về ngươi tất cả. Vi sư này đến chính là muốn vì ngươi mưu một cái tiền đồ. Dám hỏi sư phó, đệ tử phải nên làm như thế nào?" Dương Huyền Chân nét mặt thấp thỏm, lại có chút hưng phấn. Nữ tử nói, "Ngày mai ngươi Nhan gia phía sau vị đại nhân vật kia đều sẽ giáng lâm, chuẩn bị mang một cái khả tạo chi tài hồi Thái Nhất môn, cho nên sáng sớm ngày mai ngươi liền rời đi này Hắc Ngư đảo, trở về Nhan gia, đánh bại ngươi Nhan gia gia chủ chi nữ Nhan Ngự Băng, đạt được đại nhân vật kia ưu ái, theo hắn cùng nhau bước vào Thái Nhất môn." Lời của nàng rất bình tĩnh, lại mơ hồ mang theo giọng ra lệnh, thuyết minh chuyện này Nhan Tư không thể không đi làm. Dương Huyền Chân coi như là đã hiểu, nàng này là để cho mình, không, là nhường Nhan Tư không đi Thái Nhất môn làm gián điệp, tốt đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích. Hắn không trả lời ngay. Hắn phát ra thần niệm đối với bị chính mình cầm tù Nhan Tư không dò hỏi, "Nhan gia gia chủ chi nữ Nhan Nhược Băng là tu vi gì? Ngươi Nhan gia phía sau cái gọi là đại nhân vật là ai? Cho ta nói kỹ càng một chút." Hắn đối với Nhan Tư không dùng ra đại mê hoặc thuật, nhưng hắn không thể không thành thật trả lời chính mình vấn đề. Nhan Tư không trong đầu tuy bị giống người hạ cấm chế, nhưng Dương Huyền Chân trước đó dò xét thời điểm phát hiện, kia cấm chế cũng không hạn chế hắn nói chuyện hành vi. Lại kia cấm chế vô cùng có khả năng chính là nữ nhân trước mắt này gieo xuống. Chẳng qua Nhan Tư không đối với cái này nữ thông tin biết rất ít, ngay cả chân diện mục cùng lai lịch cũng không biết, chỉ là nàng này làm năm tùy ý ở dưới một chiêu nhà cờ. Bây giờ tìm tới cửa, có thể mới biết ra cố hắn trong đầu cấm chế, làm cho không cách nào tiết lộ chuyện hôm nay. Nhan Tư không bất chi bất giác nói, "Nhan Nhược Băng tại hơn 70 năm trước tu thành thần tiên, hiện tại sẽ chỉ càng mạnh. Mà ta lúc đầu chẳng qua là thiên tiên cảnh giới, 50 năm trước bị sư phó quán đỉnh thành thần tiên, những năm gần đây vì Hắc Ngư đạo thượng tài nguyên thiếu thốn, ta tu vi chưa tiến mảy may, tuyệt không phải nàng đối thủ. Về phần ta Nhan gia phía sau vị đại nhân vật kia, thì là hơn 80 năm trước từ hạ giới mà đến phi thăng giả, nghe nói chính là hạ giới Thái Nhất môn một vị tổ sư, vừa phi thăng đi lên, liền bị tiên giới Thái Nhất môn cao tầng đặc biệt đề bạt làm chân truyền đệ tử, có bất khả hạn lượng tiền đồ. Lại bởi vì ta Nhan gia gia chủ một cái khác nữ nhi bị kia phi thăng giả coi trọng, làm tiểu thiếp của hắn, lúc này mới cùng hắn nhắc lên quan hệ. Cũng là khi đó, ta Nhan gia gia chủ đương thời cha bằng nữ quý, đoạt đi nguyên bản thuộc về cha ta gia chủ vị trí, càng là hơn quên nguồn quên gốc, đem gia tộc thì ra là họ Giang đổi thành cùng đại nhân vật kia bình thường, họ Nhan, lại đem cha ta xung quân đi Nam Xương đảo, đem ta xung quân đến Hắc Ngư đảo. Mắt thấy Nhan Tư không vượt kéo càng xa, Dương Huyền Chân trực tiếp ngắt lời, kia phi thăng giả tên gọi là gì? Hắn có chỗ suy đoán, chỉ đợi Nhan Tư không xác nhận. Hắn gọi là Nhan. Thế nào, ngươi không muốn? Dương Huyền Chân muốn thu hoạch đến mấu chốt thông tin, lại bị nữ tử bất thiện âm thanh ngắt lời. Dương Huyền Chân kinh sợ, sư phó hiểu lầm, năng lực đi theo đại nhân vật kia đi Thái Nhất môn tu hành, đệ tử vui vẻ cũng còn không kịp, sao lại không muốn? Hắn dường như tại châm trước cách diễn tả, dừng một chút mới thấp giọng nói, chỉ là đệ tử tu vi còn thấp, chiến lực thấp, chỉ sợ không phải là đối thủ của Nhan Ngư Băng, sẽ cô phụ kỳ vọng của sư phó. A. Nữ tử khép cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần lo lắng, vi sư đã sớm giúp ngươi suy xét chu toàn, sẽ cho ngươi một giọt tu vi tinh hoa, ngươi chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần tiên đỉnh phong. Vi sư lại truyền cho ngươi một tiên bí pháp, đến lúc đó, chiến lực của ngươi chắc chắn sẽ lại lên một tầng nữa, đánh bại Nhan Nhược Băng chỉ là bình thường. Nàng ngón tay như bạch ngọc bắn ra, một giọt trong suốt long lanh, hiện lên nước mắt hình dạng nước mưa bay tới, rơi vào Dương Huyền Chân trong tay. Lại có một đoạn chữ viết vì thần niệm phương thức truyền đến. Dương Huyền Chân vừa tiếp xúc với nhận được thần niệm bên trong thông tin, trong lòng lập tức sinh ra một cô vô cùng cổ quái tâm trạng. Đây là một tiên bí pháp, tên là Thân Ngoại Hóa Thân Đại Tiên Thuật, xem xét chính là tùy tiện lấy tên. Chương 405, ngươi là Phương Thanh Tuyết hảo hữu. Nhan Ngọc Kinh, 2, chương 405, ngươi là Phương Thanh Tuyết hảo hữu. Nhan Ngọc Kinh, 2. Nay thuật vậy rất tốt nhập môn, chỉ cần thu thập không gian bên trong một loại vô danh thanh quang tu luyện là đủ. Nếu là có đầy đủ vô danh thanh quang, này thuật trong vòng một đêm liền có thể sơ bộ tu thành, luyện chế ra một tô nước chừng có bản thể năm thành thực lực thân ngoại hóa thân. Như tu luyện đến đại thành, hóa thân thậm chí năng lực có bản thể 7-8 phần thực lực, có thể nói là chiến lực tăng nhiều. Nay cũng không coi là cái gì, thật sự nhường Dương Huyền Chân cảm giác cổ quái là, người bên ngoài có thể nhìn không ra này thuật căn nguyên, hắn lại tại hạ giới từng chiếm được thái thượng cựu thanh tiên nhất khí cựu thanh đại tiên thuật. Nay thân ngoại hóa thân đại tiên thuật, rõ ràng chính là nhất khí cựu thanh đại tiên thuật không chọn vật bản. Hay là tùy tiện từ đó đã rút ra một ít bí quyết, tiện tay cải tiến mà thành tàn thứ phẩm. Tu luyện này thuật cần có vô danh thanh quang, thì gọi là hư thanh chi khí. Nàng này sẽ quá thượng cựu thanh tiên bí truyền nhất khí cựu thanh đại tiên thuật, nàng là tiên giới thái thượng cựu thanh tiên người. Đặc lẽ nào là Phương Thanh Tuyết kiếp trước là điện mẫu thiên quân lúc vị hảo hữu kia? Kết hợp nàng này ra sân lúc đủ loại dị tượng, một cái suy đoán tại Dương Huyền Chân trong lòng vô cùng sống động. Chỉ là suy đoán, hắn không thể kết luận. Hắn làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt tư thế, sư phó ân đức, đệ tử vĩnh viễn khắc ở trong tâm. Ta nhàn tư không xin thể, ngày sau tất vì sư phó sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, nhớ kỹ ngươi thoại. Nữ tử hài lòng gật đầu, cả người càng lúc càng mở nhạt, cho đến biến mất vô tung vô ảnh, tại chỗ chỉ để lại một câu, chờ ngươi bước vào thái nhất môn, vi sư sẽ lại tìm ngươi. Nhớ lấy, không được hướng người bên ngoài nhắc tới vi sư. Nữ tử rời tách đi, ngoài cửa sổ mưa liền ngừng, quang minh trở thành tối tăm, trên đất bùn đất cũng khôi phục khô ráo. Nàng dường như chưa từng tới bao giờ. Dương Huyền Chân lặng lặng đứng thẳng, nhìn qua ngoài cửa sổ thật lâu, đột nhiên đối với Nhan Tư không hỏi, lại nói cho ta một chút ngươi cùng sư phó ngươi gặp nhau sự việc. Ta. Quả nhiên như hắn tính toán, Nhan Tư không môi nhúc nhích hồi lâu, vẫn luôn trả lời không được, dường như nhận lấy nào đó hạn chế, không thể lại để lên sư phụ của mình. Đây là trong đầu hắn kia cấm chế duyên cớ. Dương Huyền Chân không tiếp tục hỏi, tiếp tục lúc trước vấn đề, ngươi Nhan gia phía sau vị đại nhân vật kia tên gọi là gì, lại có gì và tu vi? Nhan Tư không thốt ra, người kia tên là Nhan Ngọc Kinh, chính là một tôn huyền tiên. Dương Huyền Chân cười. Trước đây hắn ở đây hạ giới giết chết Nhan Ngọc Kinh nữ nhi, dẫn tới đang ở tiên giới Nhan Ngọc Kinh giận dữ, tuyên bố muốn tại sau 3 ngày hạ giới giết hắn. Hắn vậy một mực hạ giới chờ đối phương, lại 3 năm kỳ hạn chưa tới, Nhan Ngọc Kinh lại không có cái gì tiếng động. Bây giờ quanh đi quẩn lại đi vào tiên giới, còn chưa đứng vững, lại lần nữa nghe được Nhan Ngọc Kinh thông tin. Lại Nhan Ngọc Kinh tên ngày còn có thể đi Nhan gia. Hắn cùng Nhan Ngọc Kinh thật chứ duyên phận không cạn. Nhìn tới hắn ngày mai không thể không đi Nhan gia một chuyến, tìm một cơ hội đem Nhan Ngọc Kinh giật trừ, cũng không thể phớt lờ. Nhan Tư không đi vào Hắc Ngư đảo đã có 50 năm, thông tin bế tắc, có thể Nhan Ngọc Kinh không còn là huyền tiên, đã là nhóm lửa đại la chân hỏa, lĩnh hội đại la chân lý nửa bước kim tiên. Nếu thật sự là như thế, kia Nhan Ngọc Kinh thì cực kỳ đáng sợ, hắn chí ít đều muốn tấn thăng nữa 2-3 trọng cảnh giới, đạt tới trường sinh đệ lục trọng thiên vị cảnh, thậm chí giới vương cảnh, mới có thể có nắm chắc đem đánh chết. Chẳng qua Dương Huyền Chân còn có không ít thời gian, cũng không phải là chỉ tiên giới thời gian, mà là hạ giới thời gian. Tiên giới quá khứ một đêm, hạ giới chính là nửa năm. Nhất thống 3000 đại thế giới, đạt được rất nhiều bảo tàng, thời gian đầy đủ. Người tới. Giọng Dương Huyền Chân vang vọng thành chủ phủ. Thành chủ đại nhân có gì phân phó? Năm đạo thân ảnh cao lớn từ cửa nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn là thành chủ phủ ngũ đại thiên tiên. Giờ phút này đều nét mặt hoài nghi, không biết Dương Huyền Chân tìm bọn hắn làm cái gì. Dương Huyền Chân vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mã Sông, Lưu Thừa, hai người các ngươi hiện tại đi Hắc Ngư đảo Tây Hải vượt bắt cá, phải tất yếu đem nơi đó cá lóc nhóm toàn bộ giết sạch. Trương Điện, Triệu Sát, Tôn Khuê, ba người các ngươi đi Hắc Ám Sâm Lâm một chuyến, khát máu kim mỗi một đầu cũng không thể buông tha." "Cái gì?" Năm người cùng nhau sửng sốt. Đêm hôm khuya khoắt, thành chủ lại để bọn hắn đi bắt giết cá lóc cùng hủy diệt Hắc Ám Sâm Lâm bên trong con muỗi. Này cũng cái gì cùng cái gì? Bắt cá lóc vẫn còn tốt, chỉ là có một ít phiền phức, cũng không quá lớn nguy hiểm. Nhưng Hắc Ám Sâm Lâm trung thế nhưng hung hiểm khó lường, bình thường thiên tiên vào trong cũng không dám bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra, làm sao đảm đem khát máu kim muỗi chu tuyệt. Làm hạ Trương Kiện, Triệu Sát, Tôn Khuê ba người muốn nói chuyện. Dương Huyền Chân lại không cùng bọn hắn nói nhảm, phất tay đánh ra năm đạo thần ma phong ấn, đem năm người khống chế, lại cho hai phe nhân mã riêng phần mình một kiện tiên khí, liền để bọn hắn ra ngoài triệu tập nhân viên, bắt đầu giết ngư cùng giết con muỗi đại nghiệp. Hắn thì ngồi xếp bằng, luyện hóa tiện nghi sư phó cho hắn giọt kia nước mắt nước mưa bắt đầu tu luyện. Hư thanh chi khí sao? Theo nước mưa dần dần hòa tan, Dương Huyền Chân phát hiện trong đó ẩn chứa hàng loạt hư thanh chi khí, cái kia tiện nghi sư phó ngược lại là nghĩ đến chú đáo. Hắn lại sẽ không đi tu hành này cái gọi là thân ngoại hóa thân đại tiên thuật, cũng không sợ trong đó giấu giếm cái gì khống chế lòng người thủ đoạn, toàn bộ cùng nước mưa cùng nhau, dùng thánh hỏa một mạch luyện hóa. Đùng đùng, không dứt. Trong cơ thể hắn từng viên một hạt nhỏ như sông đại giang chảy về đông, phát triển mạnh mẽ, đây dĩ vãng bất kỳ lần nào thức tỉnh đều muốn nhanh, rất nhanh đến dòng dã 500 triệu số lượng. Trước đó luyện hóa thái thượng cựu thanh thiên bồi thường 50 vạn triệu, thức tỉnh đến 310 triệu, lại luyện hóa thiên nhai phái tài nguyên cùng thần tiên, thức tỉnh đến 340 triệu. Luyện hóa một giọt nho nhỏ nước mưa, Dương Huyền Chân thể nội hạt nhỏ thế mà thức tỉnh ra trọn vẹn 160 triệu khỏa, một chút đem hắn đẩy lên trụ quang cảnh đại thành. Không hổ là tiên giới, quả nhiên tài nguyên phong phú, tại hạ giới ít nhất phải hủy diệt 6-7 đồng đẳng với thiên nhai phái thế lực lớn, luyện hóa 2-30 người thần tiên mới có hiệu quả như thế. Dương Huyền Chân cảm thán, tiên giới đích thật là tấp đất tấp vàng, cho dù là trên mặt đất không có ích lợi gì bùn đất, mang về hạ giới đều là tiên thổ, năng lực là luyện chế tiên đan, tu luyện ngũ hành thần thông, luyện chế đạo khí tuyệt hảo vật liệu. Dương Huyền Chân ngược lại là không có bụng đói ăn quảng, trực tiếp ra ngoài đào đất. Hắn tiện tay sờ một cái, trong tay xuất hiện một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự nội đan, tỏa ra nồng đậm mùi thơm ngát, cô đọng đến cực điểm đang ăn dược. Đây là hắn từ trên thân Nhan Tư không lấy được nguyên thủy đan, thiên tiên trở lên cao thủ chính là dùng đan này tu luyện, cũng là tiên giới giao dịch tiền tệ. Đan này 10 phần chất quý, Nhan Tư không tại Hắc Ngư đảo trấn thủ 50 năm, mấy vạn quáng nô không biết ngày đêm đào quáng, nhường hắn tinh luyện nguyên thủy chi khí, mới để dành 500 mai nguyên thủy đan. Nói đi thì nói lại, Nhan Tư không chỉ là cái quỷ nghèo, bình thường thần tiên tuyệt đối so với hắn giàu có. Không biết hiệu quả làm sao. Dương Huyền Chân nhóm lửa thánh hỏa bao trùm nguyên thủy đan luyện hóa, răng rắc một tiếng, thể nội liền cảm thấy tỉnh ra chỉ là một quả hạt nhỏ. Hắn không chỉ không thất vọng, còn vô cùng kinh hỉ. Một quả đan dược có thể thức tỉnh ra hạt nhỏ, nếu là đem Nhan gia toàn bộ gia sản cướp đoạt tới tay, lại lấy Nhan gia làm trung tâm, chinh phục chung quanh tất cả lớn nhỏ hòn đảo, cướp đoạt linh mạch tu luyện, thậm chí chiếm cư ở Vô Ngân Hải, thậm chí tất cả Hải Châu tài nguyên, tu vi của hắn lại cái kia tăng lên tới trình độ nào? Hải Châu cũng chỉ là tiên giới rất nhiều đại châu một trong thôi. Tiên giới đại châu vô cùng vô tận, đây hạ giới đại thế giới cũng còn nhiều hơn, nhiều lắm, ước ước vạn triệu số lượng đều không đủ vì hình dung. Với lại trừ ra những kia đại châu bên ngoài, còn có hàng hà xa số hải dương sa mạc, các loại hung hiểm chi địa, xa xôi quốc gia, tuyên cổ thái hư. Ngay cả tiên giới thế lực lớn nhất Thiên Đình cũng không biết tiên giới đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Thiên Quân cuối cùng cả đời cũng vô pháp thăm dò hoàn toàn. Tiên giới nên có bao nhiêu tài nguyên? Vừa nghĩ đến đây, Dương Huyền Chân nhịn không được kích động trong lòng. Chương 406, Hoa Thiên Đô, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. 1. Chương 406, Hoa Thiên Đô, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. 1. Thành chủ phủ Ngũ Đại Thiên Tiên xuất lĩnh mấy trăm chân tiên, hơn ngàn hư tiên, đối với trên biển cá lóc nhóm cùng hắc ám xâm lâm bên trong khát máu kim muôi triển khai cực kỳ tàn ác tàn sát. Này nhất định là một đêm không ngủ. Dương Huyền Chân tu luyện hoàn tất, vậy ra Hắc Ngư Thành, đi vào quáng nô nhóm đào quáng động quật chi thượng. Không có ngựa quản sự, trong hầm mỏ như cũ tại có đầu không sợi thô vận chuyển, quáng nô nhóm vậy còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, như cũ khí thế ngất trời đào lấy mỏ. Dương Huyền Chân đánh ra một cỗ nhu hòa pháp lực quét sạch tất cả quặng mỏ, đem trong đó tất cả mọi người cuốn cách nơi này. Hắn thi triển địa ngục dung lô, nếu không có thể lượng, hướng quặng mỏ bao phủ xuống. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, quặng mỏ trong khoáng thạch tính cả ngọn núi toàn bộ bị Dương Huyền Chân luyện hóa trong không. Hắn để luyện ra 2 vạn mai nguyên thủy đan, tại chỗ lưu lại một to lớn hô trời. Theo Nhan Tư không lời nói, nơi này quặng mỏ từng là một cái cấp thấp linh mạch, sau đó bị Nhan gia cường giả đem nguyên thủy chi khí ép khô, thế là bỏ phế. Nếu không, lại thấp cấp linh mạch cũng không có khả năng chỉ có ngần ấy nguyên thủy chi khí. Linh mạch loại vật này hạ giới cũng có, đối với cỡ lớn môn phái mà nói không quá quan trọng. Tiên giới linh mạch thì hoàn toàn khác biệt, đối với tiên giới tu sĩ rất là trọng yếu, có thể nói là nhu yếu phẩm. Không có linh mạch liền không có nguyên thủy chi khí, chân tiên tu sĩ thì không cách nào tấn thăng làm thiên tiên cùng thần tiên và tu sĩ cũng vô pháp tu hành đến càng sâu cảnh giới. Bởi vậy rất nhiều lớn nhỏ thế lực, thậm chí hung thú cũng hứng thú với chiếm cứ hoặc cấp đoạt tận chứa linh mạch nơi. Có linh mạch, một cái thế lực mới nguồn năng lượng nguyên không dứt đạn sinh ra thiên tiên, thần tiên. Linh mạch theo thấp đến cao, lại phân làm không ít phẩm giai, cựu giai thấp nhất, nhất giai tối cao. Linh mạch cấp 1 mặt trên còn có vương giai, thánh giai, thậm chí thiên mạch. Mỗi một giai linh mạch trong nguyên thủy chi khí phẩm chất và số lượng cũng có khác nhau một trời một vực, cùng pháp bảo phân chia có dị khúc đồng công chi diệu. Càng cường đại thế lực, chiếm cứ linh mạch vậy càng nhiều, linh mạch phẩm giai sẽ cao hơn. Là lúc rời đi. Dương Huyền Chân về đến thành chủ phủ, ngưng tụ ra nhất đạo phân thân lưu thủ ở đây tạm giam Nhan Tư không cùng là địch vị, liền mở ra địa ngục chi môn một bước đi vào. Nam, tiên giới quá khứ nửa canh giờ, hạ giới đã qua nửa tháng lâu. Bắc Thần Vô Địch cùng Bắc Thần Thế Gia đã bị Thái Thượng Cửu Thanh Thiên người diệt môn, tất cả đại thế giới bị Thái Nhất môn chính phục, cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rất nhiều dưới trướng thế lực, cùng với thiên ngai đại thế giới bình thường, thành lập vô số tôn Thái Huyền Thiên Đế pho tượng. Không chỉ như vậy, tu chân đại thế giới cũng bị Thái Nhất môn thống trị, do Di Bảo đại tiểu thư trấn thủ. Mấy cái này đại thế giới trong lúc đó đều bị Thái Nhất môn đả thông liên tiếp Huyền Hoàng đại thế giới thời không thông đạo, Thái Nhất môn người có thể tùy thời tới lui. Kể từ đó, mấy cái đại thế giới cũng bao phủ tại Thái Nhất môn chặt chẽ pháp chế phía dưới. Mặc kệ là tu sĩ hay là bình dân, thậm chí những kia cỡ nhỏ môn phái, thế gia đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Thái Nhất môn chế định pháp luật, không được nhiễu loạn an ninh trật tự, khoé gió nổi mưa, bằng không lập tức liền có Thái Nhất môn thành lập đội chấp pháp thành viên giáng lâm, rơi xuống thiên phạt. Thái Nhất môn còn có một cái quy định, tất cả đại thế giới cùng tinh thần bên trên nhân, mỗi sáng sớm rời giường đều muốn tại chỉ định phương hướng Thái Huyền Thiên Đế tượng thần cúng bái cầu nguyện nửa canh giờ. Mỗi lúc trời tối cũng muốn đồng dạng làm một lần bài tập. Ai nếu dám không điệu bộ môn học, lập tức liền sẽ có đội chấp pháp tiến đến bắt người, nhốt vào đại lao, hủy bỏ tu vi, đánh gãy gân tay chân, giày vò đến sống không bằng chết. Đương nhiên, Thái Nhất môn cũng không phải là một vị dùng thiết huyết cổ tay, những kia dựa theo quy củ cầu nguyện người, đều có thể đạt được Thái Nhất môn ban thưởng cấp thấp pháp bảo cùng đan dược. Thậm chí cầu nguyện được vượt thành tín nhân, có thể được tiên đan, bảo khí, đạo khí, các loại cao giai tài nguyên ban thưởng, tăng lên thật nhiều tính tích cực. Mấy cái trên đại thế giới không biết có bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu tu sĩ, từ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, cho tới bình thường vương triều phàm nhân, trước nay chưa có ngưng tụ, ngàn vạn tín ngưỡng tập trung ở một thể. Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn tại phía trên thai nạn điện đường trưởng giáo trên thần tọa, dùng chủ tể chi nhãn quan sát dưới trướng mấy cái đại thế giới, liền thấy trong cõi u minh khí vận tạo thành chặt chẽ pháp võng, bao phủ lại những kia đại thế giới, trật tự rành mạch. Một cỗ khí vận cùng tín ngưỡng chi lực, vậy dần dần thông qua từng tồn tượng thần hướng bản thân hắn phản hồi mà đến, cùng thần tượng trấn ngục kình pháp lực kết hợp, gột rửa huyết mạch, khiến cho hắn ấn đường sinh ra thượng đế chi huyết tốc độ tăng tốc. Trong cơ thể hắn viễn cổ cự tượng hạt nhỏ, cùng với thân mình cảnh giới cũng có trùng ngoe ngoe muốn động dấu hiệu. Hắn dường như lúc nào cũng có thể sẽ tấn thăng đến tiếp theo trọng cảnh giới. Lại bởi vì thành lập tín ngưỡng thời gian quá ngắn, cũng hoặc sinh linh số lượng chưa đủ, cầu nguyện vậy chưa đủ thành kính, tín ngưỡng chi lực còn vô cùng mỏng manh, không cách nào khiến cho hắn đột phá. Vận mệnh chi luân cũng không năng lực ngưng tụ. Chẳng qua chỉ cần ổn định phát triển, thống trị nhiều hơn nữa đại thế giới, hắn tất nhiên có thể đem vận mệnh chi luân triệt để bày ra. Thậm chí Dương Huyền Chân có loại cảm giác, như vậy thâm niên lâu ngày xuống dưới, không vượt qua trăm năm, cũng không cần cái khác tài nguyên thức tỉnh hạt nhỏ, chỉ dựa vào tín ngưỡng chi lực hắn đều có thể tu luyện thành tiên. Đáng tiếc thần tộc đại kiếp lập tức liền muốn tới, thời gian không đợi ta. Dương Huyền Chân trong lòng cảm khái. bái kiến trưởng giáo chí tôn. Lúc này, Thái Nhất Môn mấy ngàn chức cao tầng cùng tổ sư, còn có một số Dương Huyền Chân đã từng người quen, toàn bộ cũng đi tới hai nạn điện đường bên trong, hướng lên phía trên Dương Huyền Chân hành lễ. Nhiều ngày không gặp Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút cũng thỉnh lĩnh xuất hiện. Thái Hôn Tiên ra khỏi hàng, bẩm báo nói: "Trưởng giáo chí tôn, chúng ta đã suy tính đến tối nay giờ tí, trăng tròn thời khắc, giữa thiên địa thời không triều tịch đều sẽ ở vào vạn năm qua nhất là suy yếu thời khắc, điều này đại biểu nhìn tiên võ chi khố lập tức liền muốn mở ra, là chúng ta Thái Nhất Môn cướp đoạt trong đó bảo tàng thời cơ tốt nhất." Chẳng qua trưởng giáo chí tôn lần trước nhường phân bảo nham thả ra thông tin, nói thiên võ chi khố bên trong ẩn chứa nhìn hàng loạt nguyên thủy chi khí cùng thần tiên pháp tắc, thậm chí huyền tiên pháp tắc, cử động lần này đã tại 3000 đại thế giới náo loạn đến xôn xao sùng sục, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực lớn chen chúc mà tới. Theo chúng ta Thái Nhất Môn lấy được tình báo biểu hiện, lần này Thánh Quang đại thế giới, Đại Dịch giáo, Dược Thần thế gia, Đạo Đức đại thế giới, Huyền Linh đại thế giới, Vô Vọng đại thế giới, Vô Lượng đại thế giới, Khảm Ly đại thế giới, Trang Nghiêm đại thế giới, Tổ Yêu chi địa, Vạn Yêu tinh hà, Ma Y hiệp phái, các loại thế lực đều sẽ có cường giả tham dự vào tranh đoạt thiên võ chi khố. Chúng ta Thái Nhất Môn thế đơn sức bạc, không tốt cùng đông đảo thế lực tranh phong, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Hắn nói không sai, Thái Nhất Môn trừ ra Dương Huyền Chân bên ngoài, không có một vị thần tiên cấp bậc chiến lực, thiên tiên cũng chỉ có Thái Hoàng Thiên một cái thôi. Hắn vừa mới nói thế lực này, không có chỗ nào mà không phải là 3000 đại thế giới chúng xếp hạng phía trước liệt tồn tại, có thiên tiên không phải số ít, thần tiên cùng tiên khí cũng có không ít, Thái Nhất Môn tự nhiên song quyền nan địch tứ thủ. Chương 406, Hoa Thiên Đô, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. 2, chương 406, Hoa Thiên Đô, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. 2. Về phần thiên võ chi khố xuất thế phải đi qua suy tính, vì sao không trực tiếp xông vào, còn phải đợi đến đêm trăng tròn? Thì là vì Huyền Hoàng đại thế giới là khoảng cách tiên giới gần đây một cái đại thế giới, lượng giới trong lúc đó có tiên giới tiết lộ ra thời không triều tịch, hồng hoang loạn lưu, cực kỳ hung hiểm, mênh mông khó lường, thiên tiên cũng không dám xâm nhập, thần tiên đều có thể mê thất. Thiên võ chi khố thì giấu ở lượng giới trong lúc đó, thường xuyên trôi đi, cũng không có tại một cái cố định vị trí. Nhưng mà nó trôi đi cũng có quy luật, có thể suy tính ra, tối nay chính là tiến vào tốt nhất lúc. Mà thả ra thiên võ chi khố bên trong có hàng loạt nguyên thủy chi khí, thần tiên cùng huyền tiên pháp tắc sự việc, chính là Dương Huyền Chân cố tình làm, vì cái gì chính là đem 3000 đại thế giới tất cả cường giả một mẹ hốt gọn. Thiên võ chi khố là bản võ tiên tôn lưu lại, mọi người đều biết, bản võ tiên tôn chính là thiên quân, hắn lưu lại bảo tàng tự nhiên không thể coi thường. Phân Bảo Nham vừa để xuống ra tin tức này, lại tận lực dẫn đạo dưới, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, quả nhiên phần lớn người cũng tin tưởng. "Ừm, ta biết rồi." Dương Huyền Chân gật đầu, phất ống tay áo một cái, tất cả hai nạn điện đường liền vô hạn phóng đại, đây một khoảng hàng tinh diện tích cũng còn phải lớn. Mấy vạn triệu thuần dương đan luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa như thiên hà từ Dương Huyền Chân ống tay áo quần quần đổ xuống mà ra, bao phủ phía dưới tất cả mọi người, đem hai nạn điện đường trở thành một vùng biển rộng. Lại có từng viên một nguyên thủy đan rơi vào trong biển. Hắn đưa tay một chỉ, đại điện trong lực lượng thời gian bắt đầu vì nghìn lần, vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần gia tốc vận chuyển. "Trời ạ, trưởng giáo chí tôn ban cho nhiều như vậy tiên dịch." Côn Dương Tử tại sinh mệnh tinh hoa trong hải dương tới lui, như cá gặp nước, cảm thụ lấy rồi rào sinh mệnh lực tràn vào thể nội, không khỏi vô cùng kích động. Hắn lần trước đạt được vạn cổ cự đầu thi đấu trước 10 về sau, thì tấn thăng đến bất tử chi thân cảnh giới, vậy thu được môn phái ban thưởng không gian cùng thời gian pháp tắc mạnh vỡ. Nhưng hắn muốn đột phá, không phải một sớm một chiều chi công. Bây giờ tại Dương Huyền Chân ban thưởng vô tận tiên dịch trong tu luyện, tu vi của hắn cực tốc tiêu thăng, trong vòng 100 năm tựu liên tiếp đột phá, đạt đến trường sinh đệ tứ trọng đỉnh phong. Phản Thanh Ảnh, Triệu Huyền Nhất, Nô Nhân Nhất, Hướng Chính Nhất, Chu Sử Nhất, Chu Dương Nhất, Diệp Lực Nhất, Thần Thủ Nhất, Lý Vân Sơn, Ứng Thiên Tỉnh, Tinh Diệt Tà, Tinh Vân Bảo Bảo, Thiên Hình Trưởng Lão. Các loại nhân cũng là như thế, không phải tu luyện tới trường sinh đệ tam trọng chính là đệ tứ trọng. Diệp Tố Linh, Tôn Nhị Cầu, Lâm Sâm Bằng, Tôn Hải, Tào Mang, Lưu Khang, Tôn Thái Đấu, Lý Văn Ngạn, Tống Trung, Ma Khôn, Dương Gia Dương Mãn, Dương Hành, Già Lam, Linh Tiêu, Long Huyên, Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng Trưởng Lão. Các loại nhân toàn bộ đều thành thì bất tử chi thân cảnh giới. Giới Vương, ta đã trở thành Giới Vương, khoảng cách kiếp trước tu vi càng ngày càng gần. Không được bao lâu ta có thể siêu việt kiếp trước. Tiên Thủy Nhất thế mà xung kích đến trường sinh đệ thất trọng giới vương cảnh, kích động đến thân thể mềm mại cũng run rẩy lên. Nàng có kiếp trước tu hành ký ức, không cần luyện hóa các cảnh giới pháp tắc mảnh vỡ liền có thể đột phá. Giống như nàng còn có cơ càng nguyên, vậy tu luyện đến giới vương cảnh, hắn là chiến thần chuyển thế. Ha ha, ta hấp, ta hấp. Diêm hóa thành giao long tại trong hải dương bốc lên, thôn tính vô số trong biển sinh mệnh lực lượng, giao phục hoàng tuyển đồ cuối cùng triệt để khôi phục kiếp trước uy năng, không dừng lại cùng thiếu. Đây là đan dược gì? Phương Hàn vốn cũng tại tu hành, đã tấn thăng đến trường sinh đệ bát trọng hỗn độn cảnh, chợt thấy trong nước biển nổi lơ lửng một viên đan dược, vội vàng một bả nhấc lên xem xét. Diêm lại gần, một đôi long nhãn trừng được như đèn lồng, giật mình nói: "Phương Hàn, đây là tiên giới mới có nguyên thủy đan, một khỏa liền có thể thúc đẩy tuyệt phẩm đạo khí cuồng bạo vô số lần. Đại ca ngươi thế mà có như thế bảo đan. Nguyên thủy đan sao?" Phương Hàn liếm môi một cái, đem nguyên thủy đan một ngụm nuốt vào trong bụng luyện hóa, chưa tới một canh giờ liền hỗn độn cảnh đại thành, xung kích hư tiên cảnh giới. Ầm ầm. Trên biển đột nhiên hiện ra vô tận lôi đỉnh, cái gì mệnh tinh lôi, thưa không thần lôi. Cái gì cần có đều có. Loáng thoáng ở giữa, một cây to lớn trường thương xuất hiện ở trong sấm sét tương, giống một cái tinh hà, ngang qua vô số đại thế giới cùng dị độ không gian, hơi vẫy một cái, vũ trụ chấn động theo, cho vô số sinh linh đem lại thẩm phán tận thế. Trường thương vừa xuất hiện, đầu thương thì nhắm ngay Phương Hàn, tỏa ra một cỗ đến từ thiên địa thẩm phán khí tức, nhường trong hải dương tất cả Thái Nhất Môn người cũng thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy chính mình tất cả sức sống toàn bộ biến mất. Cái gì? Thẩm phán chi thương? Nghe đồn rằng, thẩm phán chi thương là tiên giới vương phẩm tiên khí, cùng phục cựu chi mâu, thất lạc chi kiếm cùng cấp bậc tồn tại, làm sao lại như vậy xuất hiện tại Phương Hàn Thiên kiếp trung? Diêm, Phong Bạch Vũ, Tinh Tiểu Hoàng, Võ Minh Không, Quần Tinh Tam Lão và người biết hàng cũng kêu lên sợ hãi. Xoẹt. Biển cả chi đỉnh, trên thần tọa Dương Huyền Chân trong nháy mắt vung lên, một cây minh thần chi mâu xuất hiện, giống như cổ lao thần khí xuyên qua vô tận năm tháng, kích xạ cổ kim tương lai, lại như trong bể khổ thần chu theo gió vượt sóng, lái về phía bị ngạn. Ầm. Thần phán chi thương bị minh thần chi mâu đinh thành hư vô, trường mâu quét ngang, các loại thần lôi hết thảy bị thôn phệ. Tiếp tục. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra như thế hai chữ: "Đa tạ đại ca thay ta bình định lôi kiếp." Phương Hàn hướng lên trên phương chắp tay, lập tức cẩn thận trải nghiệm nhìn vừa mới tấn thăng hư tiên cảnh giới. Mọi người cũng tiếp tục tu hành. Đảo mắt lại là trăm năm, sinh mệnh biển cả cuối cùng khô cạn. Ăn vào 500 mai nguyên thủy đan, ta thành tựu thiên tiên. Thái Hư Thiên cùng Thái Hòa Thiên sừng sững ở trên bầu trời khí phách phấn chấn. Siêu, siêu. Lại có hai thân ảnh phóng lên tận trời, đúng là Thái Thánh Thiên cùng Thái Hư Thiên, bọn hắn đạt được Dương Huyền Chân đặc thù chăm sóc, luyện hóa không ít nguyên thủy đan, cũng thành tựu thiên tiên. Đến tận đây, Thái Nhất Môn có 5 vị thiên tiên. Ta thành tựu chân tiên, ta là hư tiên. Ta trưởng giáo chí tôn vung trọng. Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Thái Nhất Thất Hùng, vài vị ma môn đại đế, tinh chủ phu phụ, Phong Bạch Vũ vợ chồng, Nhất Nguyên Lao Đạo, Thái Sư Thiên, Thái Ngân Thiên, Thái Ba Thiên, Thái Hồng Thiên, Hướng Tử Tiêu. Các loại nhân, có một cái tính một cái, sôi nổi đạt đến hư tiên cùng chân tiên cảnh giới. Thái Hoàng Thiên thì tu luyện đến thiên tiên đỉnh phong. Hỗn loạn nguyên thai cùng nhân hoàng bút đều biến thành tiên khí. Phương Thanh Tuyết toàn thân khí cơ càng thêm cao quý không tả nổi, sâu không lường được, ai cũng không biết nàng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đi Thiên Võ Chi Khố đem tổ vu kính mang về. Dương Huyền Chân phất phất tay, phân phó một câu: "Tôn trưởng giáo pháp chỉ." Mọi người cùng kêu lên đồng ý, vì Thái Hoàng Thiên cùng ngoài ra tứ đại thiên tiên cầm đầu, mênh mông quần quần tiến về Thiên Võ Chi Khố. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút, Hỗn Loạn Nguyên Thai, Phong Bạch Vũ vợ chồng, Cơ Càn Nguyên, Ứng Thiên Tỉnh, Tiên Thủy Nhất. Đám người thì độc lập bên ngoài, đơn độc tạo thành một tiểu đội. 8. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng Đại Thế Giới cực bắc. Nơi này là ít ai lui tới nơi, bốn mùa gió lạnh mãnh thổi, tuyết trắng bồng bềnh, quanh năm không thay đổi, bốn phía đều là nhìn một cái không bờ rộng lớn núi tuyết, liên miên bất tuyệt, kéo dài đến cuối chân trời. Nơi đây chính là Vô Tận Tuyết Nguyên, cùng phương Nam Man Hoang Tùng Lâm bình thường, thuộc về một chỗ tuyệt địa. Đột ngột, cánh đồng tuyết vùng trời hư không vỡ ra, ba cái nam tử đầu chọc từ đó đi ra. Bên trái cái đó nam tử đầu chọc mặc một bộ thanh sam, mày như trăng khuyết, trên người có cố bẩm sinh dáng vẻ thư sinh chất, rõ ràng là Hoa Thiên Đô. Hắn chẳng biết tại sao cạo một cái đại quang đầu, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thiên tiên cảnh giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta lại quay về. Phương Hàn, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta hiện tại mạnh đến mức nào, ta một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Thái Huyền Thiên, tại Tích Hương Trường không Phật trước mặt ngươi cũng vậy cái dám, các ngươi liền đợi đến đi. Hoa Thiên Đô ánh mắt toán độc, nhìn về phía Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung ương nơi hung dữ hống. Chương 407, sáng tạo vận mệnh, 1, chương 407, sáng tạo vận mệnh, 1. Hoa Thiên Đô ánh mắt lạnh lẽo, trông thấy trên đường trục trung tâm Thái Nhất Môn, trong lòng hận ý kéo lên đến đỉnh núi. Còn nhớ tại Vô Cực Tinh Cung thuần dương điện thời điểm, Phương Hàn thúc đẩy rất nhiều đại yêu đem hắn trà đạp vừa vặn không hết ra, trăm loạn ngàn thương. Loại đó khắc cốt minh tâm nhục nhã cùng đau khổ, nhường Hoa Thiên Đô mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, cũng nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng rên rỉ cùng chu lên. Hắn lúc nào cũng muốn đem Phương Hàn cùng Dương Huyền Chân giẫm tại dưới lòng bàn chân, dùng hết thủ đoạn tra tấn. Bây giờ đạt được Phật quán đỉnh, tu vi phóng đại, lại có Phật môn cường giả hộ tống, hắn cũng không nén được nữa vặn vẹo tâm linh. Trời đều sư đệ, an tâm chớ vội. Một tay nắm đặt tại Hoa Thiên Đô trên bờ vai. Bàn tay chủ nhân gầy như cây gậy trúc, đúng là Dương Huyền Chân người quen biết cũ, gầy hòa thượng. Nhưng Hoa Thiên Đô như cũ lệ khí trung thiên. Trời đều, Thái Huyền Thiên thực lực rất mạnh, nghe nói thúc đẩy Vĩnh Hằng Thần Lô năng lực có thể so với thần tiên. Chẳng biết tại sao, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng cùng Thái Nhất Môn liên hợp, còn Diệt Thiên Ngai phái, chúng ta không nên liều mạng. Tạm thời cần kiên nhẫn chờ đợi, và giờ tí Thiên Võ Chi Khố mở ra, các đại cường giả toàn bộ giáng lâm đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cùng Thái Nhất Môn bộc phát hỗn chiến, chúng ta lại tìm cơ hội đem hắn trấn áp. Người nói chuyện cũng không phải là gầy hòa thượng, mà là một tôn hồn thân kim quang bắn ra bốn phía, một đôi mắt giống kim ngọc rèn đúc, lóe ra Phật quang, có vẻ dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng. Từng tôn Bồ Tát tại đây tôn hòa thượng trung quanh kim quang trung Phật sướng, phản phất đang vì hắn tụng kinh cầu phúc. Người này là một tôn thần tiên cảnh giới Phật, tên là Tích Hương Trường Không Phật. Hoa Thiên Đô thu lại lệ khí, buông xuống đầu lâu, lịnh ngọc nói: "Trường Không Phật tổ nói cực phải. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt sẽ không làm loạn." Hắn mặt ngoài duy Tích Hương Trường Không Phật nghe lời răm rắp, trong lòng thì tại hống: "Chết con lựa chọn, ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi ta được đến đại hoang cổ lỗ lúc, lò kia hỏa chỗ sâu ẩn giấu đi một giọt máu, chính là bản võ tiên tôn chân huyết, ta một mực không có luyện hóa, chứa đựng tại cơ thể bí mật nhất huyết khiếu trung. Bởi vì này tích chân huyết mới thật sự là khống chế thiên võ chi khố nơi mấu chốt. Chỉ cần thiên võ chi khố vừa xuất hiện, ta có thể dùng giọt máu này triệt để nắm giữ tất cả bảo tàng, đạt được hàng loạt nguyên thủy chi khí cùng tiên đạo pháp tắc, dơ lên thành tiểu thần tiên. Lại luyện hóa bản võ chân huyết, dung hợp huyền tiên pháp tắc, thẳng tới huyền tiên cảnh giới. Đến lúc đó ta chẳng những muốn diệt trừ Thái Nhất Môn, càng phải đem các ngươi hai cái mưu toan sử dụng của ta con lửa chọc sinh sinh thôn phệ. Ta Hoa Thiên Đô trung quy là cao hơn một bậc, nhất định chế ba thiên địa, cười đến cuối cùng, ha ha, ha ha. Hoa Thiên Đô mặt ngoài công phu làm được rất đúng chỗ. Tích Hương Trường Không Phật cũng không phát hiện bất thường, thỏa mãn mỉm cười, rất tốt, chờ ta đạt được thiên võ chi khố, sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi. Bây giờ cách giờ tí còn có nửa cách giờ, chúng ta trước che giấu. Ba người thân ảnh dần dần mơ hồ, hoàn toàn biến mất. 8. Khoảng cách Huyền Hoàng Đại Thế Giới cực kỳ xa xôi một nơi bí ẩn, nổi lơ lửng vô tận tinh vực. Những tinh vực này bên trong tinh thần cực kỳ cổ quái, giống như từng đóa phiêu phù ở trong vũ trụ ma vân, lại giống từng đoàn di động vũ trụ hấp động, trong đó mơ hồ truyền ra quỷ khóc thần hào thanh âm, dường như ẩn chứa nào đó kinh khủng tồn tại. Nơi này chính là Thiên Ma cảnh, cùng Phật giới, Long giới, đồng dạng đặc thù thế giới. Tên như ý nghĩa, Thiên Ma cảnh chính là thiên ma đại bản doanh, những kia tinh thần chi thượng, tồn tại hàng hà xa số thiên ma, thậm chí tiên nhân bí cảnh thánh ma. Có thể nói, nơi này là thế gian tất cả ác mộng của tu sĩ, không có bất kỳ người nào dám vào vào, biên giới cũng không dám tới gần. Nhưng lúc này giờ phút này, một vị thân xuyên bạch y, khuôn mặt non nớt thiếu niên lang, nắm lấy một cây kiếm, nhàn nhã dạo bước đi qua từng viên một ma vân tinh thần. Nơi hắn đi qua, bất kỳ cái gì thiên ma cũng bắt giữ không đến hắn hình thể. Hắn mỗi một lần xuất kiếm, rung động thiên địa kiếm khí thì bắn ra mà ra, đem trăm ngàn vạn thiên ma chu sát, từng viên một tinh thần chằm diệt. Liền xem như một ít tương đương với trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh, đệ lục trọng thiên vị cảnh ma thần, cũng chạy không khỏi hắn một kiếm. Mà tất cả bị hắn chém giết thiên ma, tinh khí đều bị trên trường kiếm quang huy chuyển hóa, dung nhập thiếu niên lang thân thể, đủ loại thần thông thì ngưng tụ thành từng nét đùa chú, khắc sâu tại trên thân kiếm. Dường như sát lục càng thịnh, cây kiếm này uy lực lại càng lớn, thiếu niên lang tu vi rồi sẽ càng cao. Cây kiếm này chính là đại sát lục thuật ngưng tụ thành sát lục chi kiếm. Thiếu niên lang tự nhiên chính là năm đó muốn bái Dương Huyền Chân làm nghĩa phụ, lại chịu thảm bởi nhục nhã, bị Dương Huyền Chân tước đoạt đi một thân thần thông, cuối cùng không biết tung tích Mạnh Thiếu Bạch. Hắn vậy xuất hiện. Mạnh Thiếu Bạch vừa thu lại trường kiếm, khoe miệng phát hỏa nhìn cay nghiệt ý cười, như ma quỷ than nhẹ, "2 năm, dòng dã thời gian 2 năm, ta giết chết 380 vạn con trường sinh bí cảnh ma thần, vô số ma vương, cuối cùng thông qua được nghĩa phụ khảo nghiệm. Như bây giờ trở lại Huyền Hoàng đại thế giới, ta liền có thể vô địch tại Vũ Hóa môn, canh chừng Bạch Vũ theo trưởng giáo đại vị thượng một cước đá xuống đi, càng phải đem Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết giẫm vào vô đệ thâm nguyên. Còn có Dương Huyền Nhất, làm năm ngươi như vậy đục nhã với ta, ta chắc chắn sẽ gấp 10 hoàn trả cho ngươi, để ngươi hối hận đi đến thế này." Theo Mạnh Thiếu Bạch trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đã tại tên thiên ma này cảnh trung giết 2 năm thiên ma. Nay tựa hồ là cái nào đó đại nhân vật đối hắn khảo nghiệm. Chẳng qua thời gian 2 năm không ra thiên ma cảnh, hắn đối với 3000 đại thế giới thông tin đã quá hạn. Hắn nếu là hiểu rõ Dương Huyền Chân lúc này chiến lực, chỉ sợ lập tức liền muốn sợ tới mức hồn bất phụ thể, tượng rùa đen giống nhau rụt cổ lại, cũng không dám lại ra thiên ma cảnh. "Rất tốt, Thiếu Bạch, vi phụ không có nhìn lầm ngươi, ngươi thành công thông qua được vi phụ khảo nghiệm." Đột ngột, nhất đạo hồng trung đại lư tiếng vang lên triệt mà lên. Mạnh Thiếu Bạch trước mặt, một vị cao lớn uy vũ, người mặc một bộ trầm trọng áo giáp, bả vai rộng lớn tựa như biển, giống như năng lực gánh chịu hai cái đại thế giới nam tử trung niên từ trong hư không hiện hiện mà ra. Nam tử một đôi mắt thâm thúy mà tang thương, có loại quan vũ trụ vận chuyển, hoa nở hoa tàn, không quan tâm hơn thua hương vị, dường như tu hành vô tận năm tháng. Trên cổ hắn treo lấy một ngụm to lớn trung đồng, mười phần xưa cũ, không có bất kỳ cái gì hoa văn, trung đồng hơi rung nhẹ, giữa thiên địa liền ầm ầm vang vọng, chấn động vạn cổ. Đây là một kiện tiên khí. Người này càng là hơn một tôn thần tiên cảnh giới ma thánh. Mạnh Thiếu Bạch bị Dương Huyền Chân từ chối về sau, lại bái một tôn ma thánh làm nghĩa phụ. Không thể không nói, hắn kỳ ngộ có thể xưng người tiên. Thực chất, Mạnh Thiếu Bạch còn chưa gặp được đầu này ma thánh trước đó, vậy bái qua vài vị nghĩa phụ. Thậm chí trong đó một vị nghĩa phụ còn bị hắn ám toán chết rồi, hắn ở đây kia nghĩa phụ trên người thu được một bộ tạo hóa chí bảo. Việc này tạm thời không đề cập tới. Bịch. Mạnh Thiếu Bạch nằm rạp xuống tại cao lớn ma thánh trước mặt, cái mông cao cao mân mê, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. "Nghĩa phụ, vậy ta năng lực từ đây đi ra a?" Thiên Võ chi khố lập tức liền muốn mở ra, "Ta nghĩ đi Huyền Hoàng đại thế giới một chuyến, giải quyết một ít tên hề nhảy nhót." Cao lớn ma thánh gật đầu, "Có thể. Bất quá ta gần đây đạt được một tin tức, Thiên Võ chi khố trung tồn tại Huyền Tiên pháp tắc. Nếu ta đạt được, có thể tu luyện tới Huyền Tiên cảnh giới. Cho nên ta vậy chuẩn bị tiến đến Huyền Hoàng đại thế giới xem xét, ngươi theo ta cùng nhau đi thôi." Chương 407, sáng tạo vận mệnh 2, chương 407, sáng tạo vận mệnh 2. Mạnh Thiếu Bạch thuận thế dập đầu dậy rồi khấu đầu, kia Hải Nhi thì chúc mừng nghĩa phụ tu thành Huyền Tiên, chứng đạo đại la, vô địch thiên hạ. Cao lớn ma thánh vẻ mặt hiền lành, "Đợi vi phụ tấn thăng Huyền Tiên, liền vì ngươi quán đỉnh, để ngươi thành tựu Thiên Tiên. Nghĩa phụ đối với ta tái tạo tri ân, như tái sinh phụ mẫu, ta đời này có chết, cũng muốn báo đáp nghĩa phụ ân đức." Mạnh Thiếu Bạch nước mắt lưng tròng, lời thề son sắt. Trong lòng của hắn lại lóe ra khác suy nghĩ, "Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi ma đầu kia trấn áp, để ngươi quỳ gối trước mặt ta gọi nghĩa phụ, lại đem ngươi dung nhập sát lục chi kiếm bên trong, báo hôm nay quỳ xuống chi nhục." "Ha ha, Thiếu Bạch, ngươi là hiếu thuận hảo hài tử." Cao lớn ma thánh vui mừng cười to, đưa tay tại Mạnh Thiếu Bạch trên đầu vuốt ve. Mạnh Thiếu Bạch có chút hưởng thụ. Đây là một bộ phụ tử tử hiếu chẳng cảnh. "Đi." Một cái mênh mông đại đạo xuất hiện tại hai người trước người, trực tiếp kéo dài đi Huyền Hoàng đại thế giới. Hai người đạp vào đại đạo, biến mất tại thiên ma cảnh. Cùng lúc đó, không chỉ có là Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiếu Bạch, còn có chư thiên vạn giới trung cường giả khắp nơi, chính hạo hạo đung đưa hướng Huyền Hoàng đại thế giới hội tụ. Huyền Hoàng đại thế giới gió nổi mây phun, thậm chí có không ít cường giả hợp thành một cái đồng minh, tên là Trừ Ma Liên Minh. Này minh hạch tâm tôn chỉ chính là muốn đem Dương Huyền Chân cái này đại ma đầu diệt trừ. Trừ Ma Liên Minh trong thành viên rất nhiều, hỗn độn cảnh, hư tiên, chân tiên, thiên tiên cường giả như cá giết sang sông. Này liên minh chủ yếu mấy cái người đề xuất, cũng có một cái điểm giống nhau, chính là cùng Dương Huyền Chân có sinh tử đại thù. Như đại dịch giáo, dược thần thế gia, nhóm thế lực không phải là bị Dương Huyền Chân giết chết quá nhi tử, chính là nữ nhi. Phần lớn cùng Dương Huyền Chân không oán không cựu thế lực lớn, vậy gia nhập vào Trừ Ma Liên Minh bên trong. Bọn hắn không vì báo thù, mà là hiểu rõ Dương Huyền Chân lợi hại, muốn liên hợp cùng nhau cộng đồng đối kháng hắn, cướp đoạt tiên võ chi khố, thu hoạch nguyên thủy chi khí cùng tiên đạo pháp tắc. 6. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàn Bút. Các loại nhân xuyên qua Huyền Hoàng đại thế giới ngoại cựu tiên cương phong tầng, đi vào một nơi kỳ dị. Nơi này khắp nơi đều là khí băng tuyết cùng hỏa diễm chi khí, là một nửa băng, một nửa lửa đặc thù thời không. Có khi to lớn hỏa diễm tràn ngập ức vạn dặm, hình thành hỏa diễm phong bạo cuốn theo tất cả, tùy ý quét qua, là có thể đem một tòa biển cả bốc hơi. Ở chỗ nào chút ít hỏa diễm bên trong, có thể nhìn thấy từng đầu to lớn kim ô hỏa chim đang phi hành, còn có từng đầu hỏa diễm cự linh ở trong đó hống tới lui. Mà ở một nửa kia hàn băng thời không bên trong, cũng có được từng đầu hàn băng cự linh, hoặc là băng long đang gầm thét chấn động. Ở chỗ này, bình thường vạn cổ cự đầu đều không thể sinh tồn, muốn bị vô biên vô tận băng hỏa bao phủ, lọt vào thai hỏa ngập đầu. Chẳng qua nơi này cũng là tế luyện các loại đạo khí, tu luyện các loại hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính thần thông nơi tốt. Lại tu luyện thế nào cũng sẽ không năng lượng khô kiệt. Bởi vì này phiến thần bí đặc thù thời không bên trong, thình lình treo hàng ngàn hàng vạn luân to lớn nhật nguyệt. Mỗi một luân cũng có hỗn loạn đại lục lớn như vậy. Những thứ này chính là chiếu rọi huyền hoàng đại thế giới thái dương cùng mặt trăng, luân chuyển luân hồi, dựa theo quy luật vận chuyển chiếu xạ. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn, nhất định phải hàng ngàn hàng vạn nhật nguyệt mới có thể chiếu xạ phải đến. Phía trước chính là thời không chiều tịch sao. Phương Hàn một đường những nơi đi qua, bất luận là kim ô hỏa chim hay là hàn băng cự linh cùng băng long, toàn bộ đều bị hắn hút vào cơ thể, hòa tan tại xích đế hỏa hoàng khí cùng đại băng đống thuật trong, có thể tự thân thế giới càng kiên cố hơn, rất nhanh liền xuyên qua mảnh này nhật nguyệt thời không. Hắn phía trước xuất hiện một mảnh sương mù xám xịt, thẩm thấu vào vô tận thời không, tràn ngập vũ trụ. Mặc dù Phương Hàn tại Dương Huyền Chân bồi dưỡng ra, theo tạo vật cảnh trực tiếp tu luyện đến hư tiên, hai mắt có thể xuyên thủng vô số tinh vực, lại không cách nào tại đây phiến màu xám trong sương mù nhìn xuyên qua xa. Hắn thần niệm có thể cảm ứng được, ở chỗ nào màu xám trong sương mù, có một cô đây nhật nguyệt lực lượng cường đại hàng tỷ lần lực lượng tại vận chuyển. Nhân Hoàng bút gật đầu, không sai, đó chính là thời không triều tịch, chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất, một loại sức mạnh. Nhất là huyền hoàng đại thế giới bên trong thời không triều tịch chi hung mãnh, siêu việt chư thiên tất cả đại thế giới. Phương Hàn vẻ mặt tò mò, chúng ta huyền hoàng đại thế giới thời không triều tịch, tại sao lại lợi hại như thế? Phương Thanh Tuyết giải thích nói, vì chúng ta huyền hoàng đại thế giới thời không triều tịch, chính là tiên giới lực lượng phóng xạ ra đây, lại cùng huyền hoàng đại thế giới lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau, mà tạo thành vận vẹo thời không. Trong đó còn có thể diễn sinh ra ngang ngược thái cổ thần thú, các loại diệt tuyệt thượng cổ ma thần, như Côn Bằng, Thao Thiết, Tí Hưu, Kỳ Lân, Bệnh Ngạn, đều có thể ẩn tàng trong thời không triều tịch. Lại thời không triều tịch là chân chính vô biên vô hạn, không có ai biết trong đó đến cỡ nào rộng lớn, tu sĩ tiến vào bên trong thăm dò khó đi. Chẳng qua tại thượng cổ thời đại, có thật nhiều cường đại luyện khí sĩ từng xâm nhập trong đó tìm kiếm cơ duyên. Phương Hàn nghe không khỏi ngao ngoe muốn động, cũng nghĩ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhân Hoàng bút đưa tay ngăn cản, "Tam đệ, tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời không triều tịch rồi sẽ yếu bớt, mới là tiến vào thời cơ tốt nhất. Đại ca để cho chúng ta mang về thiên võ chi khố trong tổ vũ kính, cần phải không thể phức tạp." Phương Hàn đành phải thôi, lại hỏi, "Nhị ca, tổ vũ kính là cái gì?" "Đại ca mà ngay cả tất cả thiên võ chi khố đều không cần, chỉ cần vật này, lẽ nào là một kiện lợi hại tiên khí?" Nghe thấy lời ấy, Phương Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ. Diêm, Huyết Y Nhân Khí Linh, Tiên Thủy Nhất, Phạn Thanh Ảnh, Cơ Càn Nguyên. Đám người thì dựng lên lỗ tai. Đại ca cao thâm khó dò, chư thiên vạn giới không người năng lực địch, thiên võ chi khố với hắn mà nói không chỗ hữu dụng. Nhân Hoàng bút trên mặt hiện ra vẻ của nhiệt. Hắn lại thấp giọng nói, về phần tổ vu kính ta vậy không rõ ràng, có lẽ là làm năm vu đạo đại thế giới chấn giới chi bảo, bị bàn võ tiên tôn sở đoạt, chấn áp trong thiên võ chi khố. Phương Hàn đám người hơi có vẻ thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng năng lực nghe được cái gì bí mật đấy. Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên nói, tổ vu kính có lẽ là lần trước thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên thay đổi sau đó lưu lại thứ gì đó, cùng vu đạo văn minh liên quan đến. Lời vừa nói ra, Nhân Hoàng bút sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thiên nhân ngũ suy? Phong Bạch Vũ nét mặt bỗng nhiên lạnh băng. Thiên nhân ngũ suy là cái gì? Phương Hàn không rõ ràng cho lắm, như thế nào nói chuyện đến bốn chữ này? Nhân Hoàng bút hòa Phong Bạch Vũ sắc mặt thì cũng thay đổi, dường như tổ vu kính cũng không trọng yếu. Hắn moi ruột gan, nghĩ khắp cả chính mình nhìn qua tất cả cổ lão điện tịch, đều không có tìm thấy bốn chữ này ghi chép. Phong Bạch Vũ trầm giọng nói, thiên nhân ngũ suy chính là thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn linh kiếp số, không người có thể đảo, tiên giới tiên nhân cũng không thể tiêu giao. Thần tộc đại kiếp so ra mà nói, chỉ là một đóa nho nhỏ bọt nước. Khủng bố như vậy, tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, trong lòng run rẩy. Thần tộc đại kiếp từng quét sạch chư thiên, xứ rất nhiều chủng tộc sợ hãi muôn phần, tại Phong Bạch Vũ trong miệng lại giống như biến thành dâu ria chuyện nhỏ. Vậy chân chính đại kiếp sao mà đáng sợ? Phong Bạch Vũ nhìn về phía Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, ánh mắt mang theo ẩn ý, đại kiếp cũng không phải là không hóa giải chi pháp, đó chính là vận mệnh, hắn chân lý thì rơi vào các ngươi. Nhân Hoàng bút hung hăng ngắt lời nói, Phong Bạch Vũ, ngươi mười phần sai. Bọn hắn tất nhiên có thể đem nắm vận mệnh, đại ca lại năng lực sáng tạo vận mệnh. Vận mệnh của chúng ta đã được quyết định từ lâu, đó chính là đi theo đại ca chinh phạt vô ngân tiên giới, đạp phá tất cả, vĩnh sinh bất hủ. A, đại ca ngươi năng lực sáng tạo vận mệnh. Vậy hắn có hay không có ngờ tới, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 408, trước hết giết một đôi, một, chương 408, trước hết giết một đôi, một. Thời không chiều tình ngoại, ngay tại Nhân Hoàng bút đối với Dương Huyền Chân Tôn sùng đầy đủ lúc, nhất đạo không đúng lúc âm thanh đột nhiên vang lên, nôn bọn hắn tất cả mọi người hôm nay cũng phải chết ở nơi đây. Người này sao mà phế lối? Ai? Nhân Hoàng bút nhất thời giận dữ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cuối chân trời, một tòa vương vước, rộng rãi xưa cũ, chỉnh thể hiện lên bạch ngọc sắc, nhưng lại điểm xuyết lấy loang lỗ máu to lớn nền tảng đánh vỡ hư không mà đến. Nền tảng bốn phương tám hướng khắc đầy lít nha lít nhít thái cổ chữ viết, phản phất là đại biểu cho vô tận lực lượng. Vậy xác thực, theo tòa này to lớn nền tảng giáng lâm tại chỗ, mọi người thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm lực lượng nhét đầy cả khôn, phảng phất muốn hủy đi mảnh trời này khung, vỡ nát đại giới. Vô lượng chiến hải. Diêm, Tiên Thủy Nhất, Phạn Thanh Ảnh, Cơ Càn Nguyên. Các loại người đều nhận ra tòa kia nền tảng lai lịch, không khỏi hơi biến sắc mặt. Tòa kia nền tảng chính là một kiện vượt qua lôi kiếp đỉnh cấp tuyệt phẩm đạo khí, tại thượng cổ thời đại thì có tiếng tăm lừng lẫy, từng tại lần trước thần tộc xâm lấn trong đại kiếp, tại thần tộc trong đại quân giết đến bảy vào bảy ra, nhiễm phải vô số thần hoàng máu tươi. Nghe đồn rằng, vô lượng chiến đài có thể hóa thân thiên thang rộng lớn, cũng không có cái gì năng lực đặc thù, lại nặng nghề được không thể tưởng tượng nổi, thường thường chỉ cần va chạm phía dưới, liền có thể bẻ gãy nghiền nát, đem mọi thứ đều nghiền nát. Chẳng qua so với vô lượng chiến đài, tụ tập tại trên chiến đài người, không thể nghi ngờ muốn càng thêm đáng sợ. Hảo gia hỏa, đó là vô lượng đại thế giới, dược thần thế gia, đại dịch giáo, đạo đức đại thế giới, vô vọng đại thế giới, huyền linh đại thế giới, thiên trì phái, trang nghiêm đại thế giới cường giả. Nghĩ không ra đại ca thả ra thiên võ chi khố tồn tại trọng bảo thông tin, thế mà thật sự đưa tới nhiều như vậy siêu nhất lưu thế lực lớn tới trước, bọn hắn dường như còn liên hợp cùng nhau. Nhìn tới lần này tranh đoạt thiên võ chi khố chiến đấu chỉ sợ không tốt đánh, chẳng qua như vậy mới có tính khiêu chiến. Phương Hàn híp mắt quét về phía vô lượng chiến đài phía trên, nét mặt ngưng lại, rất nhanh lại chuyển thành hưng phấn. Chỉ thấy vô lượng chiến đài chi thượng tụ tập mấy ngàn người, lại phân làm ba mươi mấy cái tiểu trận doanh, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng. Kia mỗi cái trong trận doanh tu sĩ cũng khí tức cường đại, đều là cao thủ trong cao thủ. Giới vương cảnh cùng hỗn động cảnh tu sĩ ở phía trên đều thuộc về không đáng chú ý tiểu lâu lâu, chỉ có thể đứng ở riêng phần mình trận doanh tít ngoài rìa. Hư tiên cùng chân tiên cường giả cũng đều chỉ là trung đẳng cấp bậc nhân vật, mà chân chính đại nhân vật chính là đứng hàng riêng phần mình trong trận doanh đương, bị vô số cường giả chúng tinh cùng người. Những đại nhân vật kia từng cái quý khí bức người, khí thế kinh thiên, khí chất như hoàng như đế, dường như tiên dường như thần, xem xét chính là đại quyền trong tay, điều khiển vô số sinh linh sinh tử, xưng bá đại thế giới tồn tại. Tu vi của bọn hắn đều là thiên tiên. Phải biết, thiên mai phái, thậm chí thái thượng cửu thanh thiên loại đó cổ lão đạo môn, trong đó thiên tiên đạo chủ gia môn chủ cũng liền 20 vị ra mặt. Đây đã là 3000 đại thế giới bên trong siêu nhất lưu thế lực. Cái gì vô cực đại thế giới, tu chân đại thế giới, bà sa đại thế giới, bắc thần đại thế giới. Nhóm thế lực tại thái thượng cửu thanh thiên trước mặt đều không đủ nhìn xem. Thái thượng cửu thanh thiên cường giả nếu là toàn thể xuất động, một môn phái cũng đủ để quét ngang chư thiên chín thành chín đại thế giới. Nhưng mà hiện tại, vô lượng chiến đài bên trên cường giả càng thêm khoa trương, chừng hơn 100 thiên tiên, liên hợp cùng nhau là thái thượng cửu thanh thiên tiên tiên gấp bội. Cỗ thế lực này chi khủng bố, quả thực muốn đem rất nhiều thực lực hơi yếu đại thế giới người dọa chết tươi. Chẳng qua nhân hoàng bút cùng hỗn loạn nguyên thai đã là tiên khí, phong bạch vũ có thiên hoàng cảnh, phương thanh tuyết càng là hơn sâu không lường được nhất một cái, phương hàn thì tu thành hư tiên, có bát bộ phù đồ cùng giao phục hoàng tuyển đồ, đã hoàn toàn không sợ thiên tiên. Cũng không biết, vô lượng chiến đài bên trên hoặc là trong hư không có hay không có ẩn giấu đi càng thêm lợi hại thần tiên cảnh giới cao thủ. Mới vừa rồi là ai tại gâu gâu sổ loạn, đối với ta đại ca bất kính, đứng ra cho ta nhận lấy cái chết. Đối mặt vô lượng chiến đài bên trên rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, nhân hoàng bút toàn vẹn không sợ, hét lớn chất vấn. Dương Huyền Chân trong lòng hắn địa vị, đủ để cùng đã từng sáng tạo ra hắn thượng cổ nhân hoàng sánh vai, há có thể dung nhân kinh nhẫn. Lời này vừa nói ra, trên chiến đài một cái nào đó trong trận doanh, một vị mặc màu vàng xanh lá trang phục, sắc mặt thanh lãnh mà non nớt thiếu niên hừ lạnh nói: "Là ta nói, ngươi muốn như nào? Huống hồ ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi." Sao là gâu gâu sủa loạn mà nói? Hôm nay chúng ta có nhiều như vậy cao thủ tại, lẽ nào ngươi còn muốn mạng sống? Ta cho ngươi biết, không chỉ có là các ngươi phải chết, Thái Huyền Tiên cũng sớm muộn phải chết, hai nạn tiên quân cũng không giải cứu được mạng chó của hắn. Thiếu niên này nhìn cùng phân bảo nham cựu tinh luyện bảo sư Dược Tiên sư có 2-3 phần tương tự, lại càng thêm trẻ tuổi, tu vi vậy cao hơn Dược Tiên sư nhiều lắm. Hắn chính là Dược Tiên sư phụ thân, nhà của Dược Thần Thế gia chủ, tên là Dược Trường Thiên, có trường sinh đệ thập trọng chân tiên cảnh giới tu vi, hùng bá rất nhiều tinh vực, oai phong thiên thăng, một tay độc thuật chi khủng bố, cùng cấp bậc chân tiên gặp được hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Dược Tiên sư từng tại phân bảo nham khiêu khích Dương Huyền Chân, bị đối phương tiện tay chu sát, Dược Trường Tiên là cha hắn, tự nhiên muốn đến Huyền Hoàng đại thế giới báo thủ. Không chỉ có là hắn, phụ thân của hắn Thái Thượng gia chủ Dược Nguyên Bá cũng tới, đứng chắp tay, bị Dược Thần Thế gia rất nhiều cao thủ bảo vệ ở trung ương, đồng dạng muốn tìm Dương Huyền Chân, thay mình tôn nhi đòi lại một cái công đạo. Nhân Hoàng bút còn chưa nói chuyện, vô lượng chiến đài thượng một cái khác trong trận doanh lại có một vị người mặc nho phục, khí tức âm thầm trầm trọng, tay cầm một khối quy giáp lão giả theo dõi hắn, trong mắt lóe ra che lấp chi sắc. "Ta biết ngươi, ngươi là thượng cổ nhân hoàng vì nhân đạo đại thế ngưng tụ thành Nhân Hoàng bút." Đã từng ngươi thật sự là trí cao cấp cái khác tiên khí, lại bởi vì thần tộc đại kiếp mà tổn hại, hiện tại ngươi dường như kia chán nạn vượng hoàng, kê cũng không bằng. Cái này cũng coi như xong, ngươi lại cùng Thái Huyền Thiên cái đó nghiệt xúc kết bái làm huynh đệ, thông đồng làm bậy, quả thực buồn cười. Nhân Hoàng bút, lão phu khuyên ngươi thức thời một chút, nhanh chóng đến bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lão giả này chính là đại dịch giáo giáo chủ, tên là Dịch Vân, thực lực cùng Dược Trưởng Tiên không sai biệt lắm, đồng dạng là trưởng sinh đệ thập trọng chân tiên. Hắn trên vô lượng chiến đài cũng là lần nhất lưu đại nhân vật. Lại nói ban đầu ở tu chân đại thế giới lúc, nữ nhi của hắn Dịch Tú Nương, con rể Tề Chân Quân, cháu ngoại Tề Minh Hạo đều bị Dương Huyền Chân vì lôi đỉnh thủ đoạn giết chết. Hắn đối với cái này hận thấu xương, một mực truy tìm Dương Huyền Chân tung tích mà không thể được, lại không dám xuất lĩnh đại dịch giáo cường giả trực tiếp tới Huyền Hoàng đại thế giới báo thủ. Cho đến lần này Thiên Võ chi khố mở ra, với hắn mà nói chính là báo thủ thời cơ tốt nhất, vừa rồi dẫn theo rất nhiều đại dịch giáo cường giả xuất hiện. Hắn chính là Nhân Hoàng bút. Năm đó Nhân Hoàng chính là dùng cái này bút trấn áp chư thiên, chảm diệt vô số thần tộc thần đế. Ta nếu là được, người kia hẳn là Vũ Hóa môn phong Bạch Vũ, trên người hắn có không kém ai Hoàng bút Thiên Hoàng tính. Chương 408 trước hết giết một đôi, 2, chương 408, trước hết giết một đôi, 2. Các trong trận doanh cường giả nghe được Dịch Vân chi ngôn, nhìn về phía Nhân Hoàng bút ánh mắt cũng thay đổi, trở nên vô cùng tham lam. Cũng không ít cường giả tập trung vào Phong Bạch Vũ, cũng ngao ngoe muốn động, nhưng không ai dẫn đầu động thủ. Bọn hắn cái này cái gọi là trừ ma liên minh cũng không có tuyển ra minh chủ, không người thống lĩnh phía dưới, tự nhiên lỏng lẻo vô cùng. với lại bọn hắn có ít người là vì báo thù, có ít người là vì đạt được thiên võ chi khố trong bảo vật, đối kháng Dương Huyền Chân, cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, kiêng kỵ lẫn nhau. Con kiến hôi thứ gì đó, còn to tiếng không biết thẹn. Nhân hoàng bút tóc tung bay, áo bào không gió mà bay, trong tay xuất hiện một cây to lớn tinh bút. Trước đây cái này thời không chịu tịch ngoại xương mù xám mông lung, phong bạo không ngừng, nguyên tử thần quang loạn xạ, nhưng theo tinh bút xuất hiện, lập tức liền gió êm sóng lặng, tất cả phong bạo toàn bộ biến mất, hôi vụ lui tán, hướng tới bình tĩnh, hiện ra an bình, tường hòa, trật tự, văn minh khí tức. Bút, đại biểu chính là văn minh. Bạch. Hắn đại bút một sách, một cái chạm chữ đột nhiên hiện hiện, như một thanh thời cổ thần kiếm chấn động hoàn vũ, kiếm ý khí thôn sơn hà, kiếm mang như bắt ngát thiên hà đứt gãy, chút xuống thương cùng, đâm rách vũ trụ, thẳng hướng đại dịch giáo giáo chủ Dịch Vân. Nhân hoàng bút bị Dương Huyền Chân đại lực vun trồng sau đó khôi phục thành tiên khí, lại cùng cảnh giới đất trời hợp làm một thể phối hợp, một thân thực lực mạnh đạt đến kinh khủng tình trạng. Bây giờ nén giận ra tay, một kiếm chi mạnh mẽ mau lẹ, để người nhìn mà than thở, căn bản không thuộc về thế gian, bất kỳ cái gì chân tiên đều muốn bị chu sát, không có một chút sức hoàn thủ. Cho dù thiên tiên cường giả đều không thể tránh đi một kiếm này, trừ bỏ ngạnh kháng bên ngoài, không còn lối của hắn. Nếu là ngạnh kháng, xác suất lớn sẽ chết. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh theo đại dịch giáo trong trận doanh truyền ra. Đại dịch giáo giáo chủ Dịch Vân bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi trường không, đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm ý nhập thể, đem hắn cắn giết thành hư vô. Cái gì? Giáo chủ chết rồi? Nhân hoàng bút cường đại như vậy? Đại dịch giáo mọi người nhìn qua nguyên bản Dịch Vân đứng yên vị trí, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái khác trong trận doanh rất nhiều cao thủ cũng giật mình kinh ngạc. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy ở đây, lại đều chỉ năng lực trơ mắt nhìn Dịch Vân bị nhân hoàng bút một kiếm giết, đều không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhân hoàng bút loại thực lực này, chỉ sợ năng lực tại thiên tiên trung vô địch. Nhân hoàng bút, ngươi dám giết ta đại dịch giáo giáo chủ, ngươi chết tiệt. Chư vị đồng môn nhanh chóng liên thủ, cho ta phong tỏa hư không, đem hắn trấn áp. Đại dịch giáo trong trận doanh, một tôn người mặc hắc bạch đạo bào lão giả muốn rách cả mí mắt, giống to lên tiếng. Hắn là đại dịch giáo mạnh nhất chí tôn thái thượng trưởng lão, tên là Tuyệt Vận đạo nhân, Dịch Vân thì là đồ đệ của hắn, hắn cả đời cũng liền như thế một cái thân truyền đệ tử, bây giờ bị nhân hoàng bút một kiếm chẳng giết, tâm hắn đau đến sắp biến mất. Đúng. Đại dịch giáo từng tôn hỗn độn cảnh, hư tiên, chân tiên, còn có bốn vị thiên tiên cường giả, vội vàng vùng vẫy hai tay, đánh ra từng đạo pháp quyết, ngay lập tức giữa trời đất hiện ra tầng tầng hắc vân, trong hư không không gian bắt đầu răng rắc rung động, còn có xích sắt ào ào động tĩnh, một tòa tuyệt thế phong tỏa đại trận đột nhiên ngưng kết thành hình. Đây là đại dịch giáo người vì phòng ngừa nhân hoàng bút chạy trốn, cho thấy thiên địa na di đại thần thông. Bát thần về cực, đại dịch thần quyền. Tuyệt Vận đạo nhân thì thân thể chấn động, toàn thân sinh mệnh lực không cần tiền tiêu đốt, biến hóa ra tám cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân, dường như mỗi một cái phân thân cũng có cùng bản tôn đồng dạng thực lực, đồng thời một quyền đánh ra. Thoáng chốc nhân hoàng bút chung quanh xuất hiện 8864 chỉ cực lớn quyền ấn, bày biện ra khác nhau ấn quyết, tạo thành một cái bắt quái trận pháp, đem bao phủ trong đó. Kia bắt quái trận pháp chi thượng, tràn ngập vô tận vận số, kiếp vận, hủy diệt, đoạn tuyệt tất cả sức sống khí tức, trực khiếu vô tận không gian vật mèo, đảo ngược thời gian. Đây là hai loại cực kỳ lợi hại đại tiên thuật, là thượng cổ đại La Kim tiên sáng tạo, ẩn chứa trong đó đại hóa thân thuật, đại băng diệt thuật, đại bắt quái thuật, đại thương cung thuật, đại kiếp vận thuật. Và tam thiên đại đạo, một sáng oanh chúng người khác, chẳng khác nào bị thiên đạo nguyền rủa, khí vận toàn bộ tiêu tán. Một người nếu không có nửa phần khí vận, kia cách tử vong cũng không xa. Điều trùng tiểu kỹ. Nhân hoàng bút trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt, sắc mặt như muôn đời không tan chi sông băng, nhìn cũng không nhìn quanh thân những kia quyền ấn, chậm rãi mở miệng, đại đạo kinh được, sơn hà trong ngoài, văn minh sơn vinh, vạn thế thái bình. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một quyền đánh ra, trong một chớp mắt, thiên địa hoàn toàn ở vào trong bóng tối. Mà hắn một quyền, chính là khai thiên tích địa một quyền, đóng đô vũ trụ, phân ra tinh không. Ầm ầm. Khí thế hùng tráng, nghìn vạn lần hào chống thanh âm theo trong hư không truyền tới, lập tức cái gì đại dịch thần quyền, cái gì bắt quái trận pháp, cái gì phong ấn hư không, đoạn tuyệt khí vận sinh, cơ lực lượng hết thảy tan thành mây khói. Thậm chí Tuyệt Vận đạo nhân đều hứng chịu tới phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, tám cái hóa thân toàn diệt, cả người rút lui ra mấy ngàn vạn dặm, thân thể khắp nơi rạn nứt. Không. Đại dịch giáo người còn đến không kịp có phản ứng tiếp theo, nhưng vào lúc này, lại một đường tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gào thảm rõ ràng là Dược Trường Thiên. Hắn như là gà con, bị một tôn trường to lớn thủy hỏa hai cánh, người khoác giao phục hoàng tuyển đồ, trên người tràn đầy vảy rồng sinh vật một cái nắm ở trong tay. Này rõ ràng là Phương Hàn cùng Bát Bộ Phù Đồ người và bảo vật hợp lại là một, đem chính mình cả người long hóa thành hồng hoang tổ long. Bát Bộ Phù Đồ chính là long tộc lợi hại nhất. Chí bảo đã tại Dương Huyền Chân không để lại dư lực bồi dưỡng dưới, Phương Hàn tế luyện hạ thành tiểu tuyệt phẩm đạo khí. Bảo vật này cùng từ nơi sâu xa ngủ say tại xa xôi thời đại bên trong Hồng Hoang tổ long sinh ra cảm ứng, sứ Phương Hàn lực lượng đại tăng, cầm nã chân tiên như lấy đồ trong túi, thiên tiên đều chưa hẳn không thể chống đối. Nghe đồn rằng, hiện tại long giới chi chủ chính là một tôn thánh phẩm tiên khí cấp bậc Bát Bộ Phù Đồ, tên là Bát Bộ Thiên Quân. Không, không được giết ta cũng không tiếp tục là nhi tử báo thủ. Dược Trường Thiên kinh sợ muôn phần, đem hết toàn lực khàn giọng hò hét. Gia chủ. Dược thần thế gia rất nhiều cao thủ nhìn thấy nhà mình gia chủ bị tóm, đều mặt lộ đau buồn phẫn nộ chi sắc, sôi nổi xông lại muốn cứu viện, lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Phương Hàn đem Dược Trường Thiên bóc chết. Một vị mặt mũi nhăn nheo, khuôn mặt tấm lãnh, hai mắt giống như rắn độc lão giả tiếp cận Phương Hàn, "Ta là Dược Thần Thế Gia lão tổ Dược Nguyên Bá. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất thả ta ra nhi tử, nếu không sẽ chết cực kỳ khó coi." "Cái gì chó má Dược Nguyên Bá, đắc tội ta cùng ta đại ca, các ngươi hết thảy cũng phải chết ở nơi này." Phương Hàn bước ra một bước, liền muốn tiến lên chém giết Dược Nguyên Bá. Phương Thanh Tuyết, Phong Bạch Vũ, hỗn loạn nguyên thai khí linh thì theo dõi kia rất nhiều thiên tiên, kích động. Thời không chiều tịch suy yếu, chúng ta đi trước thiên võ chi khố lấy được tổ vũ kính, lại đối phó những người này. Giọng nhân hoàng bút tại Phương Hàn cùng tất cả mọi người chỗ sâu trong óc vang lên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, phía trước kia nguyên bản nồng đậm tan không ra màu xám sương mù, giờ này khắc này đã bắt đầu dần dần mỏng manh, không còn nguy hiểm, bình thường vạn cổ cự đầu đều có thể vào trong. Đi. Phương Hàn cầm trong tay dược trường thiên một cái bóp chết, thi triển thần thông, dẫn đầu vọt vào thời không triều tịch bên trong. Những người khác cũng là như thế. Chương 409, đưa lưng về phía chúng sinh, 1, chương 409, đưa lưng về phía chúng sinh, 1. Tiên giới, thần bí chi địa. Một tòa rộng rãi, nghiêm túc phía trên địa phủ, treo một tấm to lớn bảng hiệu. Thượng thư thái thượng hai chữ, đại khí bằng bạc, dường như chân long của mình, quan sát chư thiên muôn dân. Thái thượng, đại biểu là chí cao vô thượng. Thái thượng hai chữ phía dưới, đứng vững vàng một người. Chuẩn xác mà nói, đây là nhất đạo đưa lưng về phía chúng sinh nam tử thân ảnh. Người này tay áo bồng bềnh, dường như hồng nhật đông thăng, hào quang phổ chiếu bốn cực bát phương, cho người ta một loại uy nghiêm, khó lường, muôn hình vạn trạng cảm giác. Giống như hắn khẽ động, liền khí thôn ngàn vạn đại châu, sứ tiên giới mây gió biến ảo, thời quang trường hà ngực dòng. Cốc cốc cốc. Một vị nữ tử tự đại điện cửa vào từ từ mà đến. Nàng này một bộ thanh y liễu, tóc xanh áo choàng, mày như vẽ, mắt dường như đan phượng, da thịt trong suốt long lanh, giống như thiên nhân, cao quý không tả nổi. Nữ tử này khí chất, dường như cùng nhan tư không cái đó tiện nghi sư phó hơi tương tự. Sư phó, ngài tìm ta? Nữ tử khoảng cách nam tử cách đó không xa đứng vững, cung kính hành lễ, âm thanh dịu dàng. Nam tử như cũ chưa từng quay người, chỉ có thanh âm bình tĩnh vang lên, "Thu Nhi, chúng ta Thái thượng Cựu Thanh Thiên tại hạ giới đạo thống mất đi liên hệ, cần người hạ giới đi điều tra tình huống, ngươi đi một chuyến đi." "Hạ giới?" Gọi là Thu Nhi nữ tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, về hạ giới Thái thượng Cựu Thanh Thiên sự việc nàng ngược lại là hiểu rõ một ít, nhưng hạ giới sự tình vì sao muốn nhường nàng đi? Hạ giới loại kia đất nghèo, trong môn tùy tiện phái một ngày tiên cấp cái khác ngoại môn đệ tử xuống dưới, liền là đủ giải quyết vấn đề gì, căn bản không cần đến hắn vị này thánh nữ xuất mã. Nam tử lập lờ nước đôi nói, vi sư cảm giác việc này không tầm thường, có thể đối với ngươi có hại, có thể đối với ngươi đại đại hữu ích. Đúng, sư phó. Thu Nhi mặc dù lo nghĩ, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại. Sư phó của nàng loại nhân vật này, mỗi tiếng nói cử động cũng có lớn lao thâm ý, mọi cử động đại biểu cho thiên cơ, đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. 6. Hai nạn điện đường bên trong, Dương Huyền Chân tại tu luyện. Trung quanh hắn lực lượng thời gian đang điên cuồng gia tốc, đây ngoại giới nhanh trăm vạn lần cũng không chỉ. Trước người hắn nổi lơ lửng bốn kiện tiên khí, chính là Thiên Ngai Thánh Đạo Xích, Đại Thành Thánh Đao, Trung Ương Cổ Kiếm, Đồ Vương Đại Kích. Bốn kiện tiên khí mặt ngoài đều thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa, trong đó khí linh tại thảm thiết kêu rên, chấn động đại điện, tiên khí bản thể càng là hơn đang không ngừng chấn động, phóng xuất ra mênh mông tiên uy, sứ trung quanh lâm vào mênh mông hỗn độn. Nhưng vô luận chúng nó dễ dỗ như thế nào, đều bị thánh hỏa gắt gao trói buộc, không thoát thân nổi, khó thoát bị Dương Huyền Chân luyện hóa vận mệnh. Không sai, chính là luyện hóa. Dương Huyền Chân muốn sử dụng này bốn kiện tiên khí đánh vỡ trụ quang cảnh cùng tạo vật cảnh ở giữa hàng rào, thành công đột phá. Hạ phẩm tiên khí tại người bên ngoài mà nói là khó được chí bảo, đối với rất nhiều thần tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thậm chí huyền tiên cũng có trợ lực. Tại Dương Huyền Chân mà nói cũng đã tác dụng không lớn. Nhục thể của hắn thì có thể so với bình thường hạ phẩm tiên khí, còn không bằng đem luyện hóa tăng thực lực lên đến hay lắm. Trừ phi là vĩnh hằng thần lộ như thế đỉnh cấp hạ phẩm tiên khí, hay là trung phẩm tiên khí, đối với hắn mới có giúp đỡ. Chẳng qua trung phẩm tiên khí, huyền tiên đều khó có khả năng luyện chế, cần khổng lồ đại la pháp tắc cùng tài nguyên mới có thể thành tựu, chỉ có nửa bước kim tiên loại đó tồn tại mới có thể luyện chế được đi ra. Tất cả 3000 đại thế giới bên trong trung phẩm tiên khí đều chỉ có 2 kiện, một chính là Thái Nguyên Tiên Phủ trong Huyền Tận Chi Môn, một thì là Thần Châu Môn bị ngạn chi chu, cũng còn chưa từng xuất thế. Nhưng cũng sắp rồi. Tí tách, tí tách. Đầu tiên hỏa tan chính là trời nhai thánh đạo xích, này xích nhược tiểu nhất, bị thánh hỏa dung luyện được không dừng lại nhỏ xuống sinh mệnh tinh hoa, dung nhập Dương Huyền Chân thân thể. Cái khác 3 kiện tiên khí cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, hưng phấn bước lên dầu, hỏa tan gần một nửa. Thời gian trôi qua, 4 kiện tiên khí trong khí linh đã tử vong, bản thể cũng triệt để tan vỡ, hóa thành một cỗ rồi rào sinh mệnh lực bị Dương Huyền Chân hấp thụ. Đùng đùng, không dứt. Trong cơ thể hắn từng viên một viễn cổ cự tượng hạt nhỏ hoành tạc, thức tỉnh ra 2000 vạn số lượng, có 520 triệu đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Không tệ. Dương Huyền Chân vươn người đứng dậy, mặt nén mỉm cười, khẽ nhúc nhích, toàn thân liền tách ra thênh thang thanh quang, một loại không cách nào hình dung vĩ đại lực lượng giáng lâm, có thể cả phiến thiên địa kịch liệt oanh minh, giống như vũ trụ nổ lớn. Đột phá, cuối cùng đột phá. Trường sinh đệ ngũ trọng, tạo vật cảnh. Hắn hiện tại pháp lực, quả thực không cách nào làm cho 3000 đại thế giới rung nạp, nhẹ nhàng thổi một hơi, thiên ngoại mấy cái vũ trụ liền sẽ bốc lên, hủy diệt. Thậm chí một tòa ẩn chứa thế giới bản nguyên đại thế giới đều muốn bị hắn luyện hóa. Muốn luyện hóa một cái đại thế giới, chỗ hao phí đến thời gian quá dài quá lâu, hoàn toàn lợi bất cập hại. Nếu là hắn lại đề thăng một hai trọng cảnh giới, lại đi làm chuyện này ngược lại là không tốn thời gian bao nhiêu. Cũng đúng thế thật kế hoạch của hắn một trong. 3000 đại thế giới chẳng những muốn nhất thống, còn muốn bị hắn luyện hóa, hàng hà sa số sinh linh đều muốn đặt vào thể nội trong vũ trụ, ở bên trong vì hắn cầu nguyện, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, hắn cũng sẽ dẫn bọn hắn đi tiên lên giới. 6. Thời không chiều tình ngoại, Tuyệt Vận đạo nhân toàn thân toát ra hàng luồng thanh quang, chữa trị bị nhân hoàng bút một quyền đánh cho vỡ ra thân thể, đồng thời về đến vô lượng chiến đài bên trên. Chí tôn thái thượng trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Chúng dược đại dịch giáo cao thủ vây lại, mỗi một người sắc mặt cũng giống như ăn như cất khó coi. Bọn hắn đại dịch giáo khí thế hùng hổ đi vào huyền hoàng đại thế giới báo thủ, ngay cả Dương Huyền Chân mặt cũng còn chưa chạm đến, giáo chủ liền chưa xuất sư đã chết, quả thực bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại. Lại nhân hoàng bút thực lực cũng làm cho trong lòng mọi người rụt rè, mạnh nhất chí tôn thái thượng trưởng lão Tuyệt Vận đạo nhân cũng mơ hồ không địch lại, còn thế nào báo thủ? Tuyệt Vận đạo nhân mặt trầm như nước, không có để ý đại dịch giáo mọi người, nhìn về phía vô lượng chiến đài một phương khác, vừa bị Phương Hàn giết chết nhi tử, vẻ mặt xanh xám Dược Nguyên Bá. Truy. Dược Nguyên Bá quay đầu cùng Tuyệt Vận đạo nhân đối mặt, cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lóe ra điên cuồng sát ý, nháy mắt đặt thành ăn ý, mang theo hai đại thế gia thoát ly vô lượng chiến đài, xông vào thời không triều tịch. Nhanh, chúng ta vậy vào trong tìm kiếm Thiên Võ chi khố, thuận tiện giúp trợ Dược Thần thế gia cùng đại dịch giáo. Người sai lầm rồi, Nhân Hoàng bút cùng cái đó gọi là Phương Hàn người trẻ tuổi mạnh phi thường, chúng ta không nên nhúng tay tranh đấu giữa bọn họ, tìm kiếm Thiên Võ chi khố mới là trọng yếu nhất. Nhân Hoàng bút cùng Phương Hàn những người kia chỉ là đời tớ, không đáng giá chúng ta động thủ, Thái Huyền Thiên mới là một tôn chân chính bất thế đại địch. Lão phu có thể kết luận, Thái Huyền Thiên lúc này thì núp trong bóng tối, Newton đem chúng ta từng cái đánh tan, chúng ta không thể phất lờ, nhất định phải toàn lực phòng ngừa hắn tập kích. Vô lượng chiến đài bên trên các thế lực người bàn bạc một lát, vậy bắt đầu bước vào thời không triều tịch. Về phần giúp đỡ đại dịch giáo cùng Dược Thần thế gia đối phó Phương Hàn đám người, đại đa số người tỏ vẻ bất lực. Chết cũng không phải bọn hắn, tại sao phải giúp bọn điệu? Thiên Võ chi khố cũng chỉ có một tòa, bọn hắn đã có nhiều như vậy thế lực tham dự trong đó, tên là Liên Minh, kỳ thực bằng mặt không bằng lòng, là người cạnh tranh. Nếu không đào thải một ít thế lực, Thiên Võ chi khố trong bảo vật ở đâu đủ điểm? Không ít người trong lòng lóe ra ý nghĩ như bẩn, ước gì thế lực khác cùng Thái Nhất môn nhân toàn bộ cũng chết hết sạch, chính mình độc bá Thiên Võ chi khố mới tốt. Mà lúc này đây, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết, các loại nhân chính tại thời không triều tịch bên trong không dừng lại xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy Thiên Võ chi khố. Nhưng bất kể bọn hắn làm sao mà toa, đều không thể đã đến cuối cùng. Chương 409, đưa lưng về phía chúng sinh, 2, chương 409, đưa lưng về phía chúng sinh, 2. Ở chỗ này phi hành, bọn hắn giống như là tiến nhập một cái bể khổ vô biên, vĩnh viễn đã đến không được bị ngạn. Nơi này thời không triều tịch mặc dù đã trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng vẫn là có nhất định nguy hiểm. Thí dụ như không gian mảnh vỡ ngưng tụ thành các loại truy, kiếm, tiễn, thường và hình thù kỳ quái binh khí, đang đẩy trời tàn sát bừa bãi, không ngừng không nghỉ. Loại công kích này trình độ thì tương đương với vạn cổ cự đầu đang thi triển đại thiết các thuật, coi như bình thường vạn thọ cảnh tu sĩ đều muốn bị thương tổn. Lại thí dụ như các loại âm dương ngũ hành lực lượng ngưng tụ thành thần quang, đủ loại thần lôi, thậm chí một ít kỳ quái sinh linh, thần thú, đều có thể đem tu vi hơi yếu người xé rách thành bụi phấn. Hoàn cảnh nơi này chi ác liệt, so như một cái kinh khủng sát tràng. Chẳng qua đối với Phương Hàn bọn người tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Căn cứ của ta suy tính, Thiên Võ chi khố di động đến vị trí đó. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhân Hoàng bút suy tính một lát, thì dẫn theo mọi người hướng về một phương hướng bay đi. Mọi người phi hành một lúc, phía trước triều tịch phong bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một phiến vông dương đại hải. Biển này bát ngát, lơ lửng trong hư không. Bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là thủy thế giới, thái thượng trưởng lao cấp bậc cao thủ cũng nhìn không thấu trong hải dương rốt cục có cái gì. Giống như là nào đó thái cổ đại thần, đem một vùng biển đặt ở trong hư không. Hảo thủ đoạn, mảnh này trong biển rộng thủy, thế mà toàn bộ đều là độc thủy, tạo thành một tòa nhược thủy đại trận, vừa vặn có thể cho ta tu luyện đại kịch độc thuật. Phương Hàn nhịn không được thở dài nói. Hắn đưa tay chộp một cái, một cỗ pháp lực anh kích đến hư không vô biên vô tận trên biển, hóa thành một cái đại thủ, gắng gượng vồ bắt lên một dòng sông dài. Thật nặng. Đầu này Trường Hà một chảo đưa tới tay, Phương Hàn cũng cảm giác kỳ trọng vô cùng, tương đương với một cái tồn tại hàng tỷ tinh thần tinh hà trọng lượng. Nước này còn có chủng cường đại tính ăn mòn, mặc dù so ra kém đại kịch độc thuật uy lực, nhưng cũng là giữa thiên địa hiếm thấy độc thủy. Chỉ sợ ngay cả bình thường đạo khí nhiễm phải này thủy, đều muốn bị trực tiếp hòa tan. Độc thủy lại đối phương lạnh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn vận chuyển đại kịch độc thuật, đem độc thủy Trường Hà thôn vệ, hơi xoay tròn một vòng, thì hòa tan tại kịch độc chân khí trong, lớn mạnh một tia tu vi. Tiên thủy nhất lơ lửng tại bát ngát trên biển lớn, lấy nàng làm trung tâm, nhược thủy đại trận xung quanh ba vạn dặm cũng hình thành một cái khu vực chân không. Lại tất cả nhược thủy đại trận giống như cũng cùng nàng hoàn mỹ dung hợp, hô ứng lẫn nhau, như rồng về biển lớn. Nàng nói với mọi người nói, nơi này chính là Thiên Võ chi khố. Nghe đồn rằng, Thiên Võ chi khố trung quanh có một tòa 3000 nhược thủy đại trận vần quanh, có thể khắc chế thiên hạ vạn hỏa, hòa tan vạn vật, thượng phẩm đạo khí tiến vào bên trong đều muốn lọt vào tổn hại cực lớn, chỉ có tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bình yên vô sự. Mà ở kia nhược thủy đại trận hạch tâm chỗ sâu, lại có một kiện tuyệt phẩm đạo khí trấn áp trấn nhãn, gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, chính là bản võ tiên tôn luyện chế ra chí bảo, đối với ta có tác dụng lớn. Lần trước Dương Huyền Chân cấp cho ở dưới tuyệt phẩm đạo khí chỉ có Thái Thượng trưởng lão có thể được đến, tiên thủy nhất đến bây giờ vẫn chưa có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, tự nhiên khát vọng. Mà kia Hắc Đế Triều Tịch Phiên chính là thủy thuộc tính chí bảo, tiên thủy nhất là thủy thần chuyển thế, hai phối hợp phía dưới nhất định có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diêm Cảm khái nói, Hắc Đế Triều Tịch Phiên sao? Kỳ thực bản võ tiên tôn tổng cộng luyện chế được 5 kiện ngũ hành chí bảo, theo thứ tự là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Tang Hoàng Cự Mộc Chùy, Ngũ Nhạc Chấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm, dùng để thủ hộ Thiên Võ chi khố. Hoàng Tuyên Đại Đế làm năm ma công chưa thành lúc, đã từng lấy đi trong đó 3 kiện, cũng là phía sau 3 kiện cổ động ma công. Hoàng Tuyên Đại Đế quả nhiên dữ dội. Nhân Hoàng bút gật đầu, hiện trong Thiên Võ chi khố 5 kiện ngũ hành chí bảo, chỉ còn lại Hắc Đế Triều Tịch Phiên cùng Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, mà muốn đi vào trong đó, nhất định phải trước thông qua 3000 nhược thủy đại trận. Chúng ta trước hết vào trong giúp Tiên Thủy nhất vào tay Hắc Đế Triều Tịch Phiên, các ngươi ý như thế nào? Được. Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, Phương Thanh Tuyết bọn người không có dị nghị. Mọi người sôi nổi hóa thành lưu quang, xông vào 3000 nhược thủy đại trận bên trong, một mực chìm xuống dưới. Kia đủ để phá hủy thượng phẩm đạo khí nhược thủy, cái này đến cái khác hung mãnh dòng nước xoáy ngầm, thậm chí nhược thủy trung đạn sinh ra thủy thần, cũng làm hại không được mọi người nửa phần. Mà cùng lúc đó, nhược thủy đại trận chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy một cây dài đến vạn dặm màu đen khắc thiên, giống như nhất đạo to lớn lao nhanh dòng sông, trong hư không đồng bền. Là cái này Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Phiên tiền trạm đứng thẳng một cái vóc người cực cao, mặc một bộ nho phục, bả vai rộng lớn, có chống đỡ lấy bầu trời khí thế nam tử. Nam tử xuề bàn tay ra, giống như vớt ve tình nhân gò má, tại Hắc Đế triều tịch phiên thượng nhẹ nhàng vớt ve, làm năm ta bước vào Thiên Võ chi khố, gặp được Hoàng Tuyển đại đế, cùng to lớn chiến, hơi thua một bậc. Nếu không phải ngươi mượn nhờ trận pháp giúp ta thoát khốn, ta có thể rồi sẽ dưới đại luân hồi thuật bị thương, bây giờ ngươi ta lại tạm biệt. Hắc Đế triều tịch phiên run lên, hiện ra một vị mặc quần áo màu đen, phía trên có rất nhiều thủy khí phù văn, khuôn mặt thanh tú vô song nữ tử. Nữ tử này là Hắc Đế triều tịch phiên khí linh. Nàng nhìn qua trước mặt vị này nho nhã nam tử, nét mặt tự hỉ tự bi, Huyền Vô Cô, làm năm ngươi đối với ta ưng thuận hứa hẹn, nói sau khi trở về nhất định sẽ trở lại tìm ta, ai ngờ ngươi vừa đi chính là 5000 năm. Nay 5000 năm đến, ta mỗi thời mỗi khắc cũng tại hy vọng ngươi quay về, ngươi biết ta là thế nào đến sao? Nho nhã nam tử hổ thẹn nói, ta Huyền Vô Cô thân làm thánh quang đại thế giới huyền gia chi tổ, cả đời làm việc lời hứa năm nhất, đã nói tất nhiên phải thực hiện, sao lại cô phụ kỳ vọng của ngươi? Kỳ thực làm năm ta sau khi trở về, đồng dạng đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đáng tiếc ta vì cảnh giới tới gần, pháp tác sinh tử sắp đến, không thể không bế quan không ra, ai ngờ cái này bế quan chính là 5000 năm, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng đột phá bình cảnh, sau khi xuất quan, ta liền dứt khoát quay về tìm ngươi. Nghe nói như thế, nữ tử áo đen hai con ngươi trở nên trong suốt long lanh, nước mắt quần quần rơi xuống, một lần nghẹn nào. Hắn cuối cùng không có cô phụ nàng. Huyền Vô Cô xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nữ tử áo đen trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, ta sẽ dẫn ngươi hồi thánh quang đại thế giới, để ngươi làm huyền gia tổ mẫu. Ừm. Nữ tử áo đen nín khóc mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngượng ngùng, thân thể mềm nhũn, tựa vào Huyền Vô Cô trong ngực, dường như không kịp chờ đợi. Phốc phốc. Huyền Vô Cô trong mắt lại hiện lên một vòng tinh quang, đột nhiên như là thương thế phát tác, sắc mặt đột nhiên tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử áo đen quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Huyền Vô Cô, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Huyền Vô Cô trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, cả người lung lay sắp đổ, giống như lập tức liền muốn hôn mê, lại miễn cưỡng cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ta không có gì đáng ngại. Nữ tử áo đen càng thêm lo lắng, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào bị thương? Huyền Vô Cô cười thảm, dùng một loại bi thương giọng nói, ta độ tiên giới lôi phạt lúc, bị tạo hóa thần lôi phản vệ, thể nội tiên đạo pháp tắc phá toái, hỗn động nát thành bụi bặm, đã không còn sống lâu nữa. Ta miễn cưỡng chống đỡ quay về, chỉ vì thấy ngươi một lần cuối. Cái gì? Tạo hóa thần lôi? Nữ tử áo đen thét lên, thân thể nhịn không được run rẩy. Nghe đồn rằng, tạo hóa thần lôi chính là tiên giới tạo hóa tiên vương vô thượng ý chí ngưng tụ mà thành, có thể tùy tiện bao trùm rất nhiều trọng tiên, trăm tỷ tỷ không gian, 3000 đại thiên thế giới, cho dù tiên nhân đều không nhất định có thể chống đỡ được. Không, ngươi sẽ không chết, ta biết thiên võ chi khố bên trong có ít chi không hết tiên đan bảo dược, nhất định có thể khiến cho ngươi khỏi hẳn. Nữ tử áo đen tỉnh táo lại. Thật chứ? Huyền Vô Cô dường như hồi quang phản chiếu bình thường, cầm chặt tay của cô gái, đem nàng bóp đau nhức, nàng lại không phát ra gì, kiên định nói, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Chương 410, nghe được nữ tử bảo đảm, Huyền Vô Cô trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, dường như gian kế đạt được. Chương 410, nghe được nữ tử bảo đảm, Huyền Vô Cô trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, dường như gian kế đạt được. Một. Hắn sở dĩ mạo hiểm tại thời không triều tịch chưa suy yếu lúc tới đây, lại cố ý tại nữ tử áo đen khí linh trước mặt giả trang ra một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng, cũng là bởi vì thiên võ chi khố trong các loại tuyệt sát đại trận nhiều vô số kể. Rất nhiều đại trận mặc dù đối với Huyền Vô Cô không tạo được cái gì đại uy hiếp, vậy có chút phiền phức. Mà nữ tử áo đen khí linh tại bên ngoài thiên võ chi khố chấn thủ vô số 5 năm tháng. Huyền Vô Cô nghĩ đến, nàng này tất nhiên đối nó trong các loại đại trận như lòng bàn tay, có thể trợ giúp hắn tránh rất nhiều phiền phức, trước một bước tìm thấy bảo khố hạch tâm. Cũng chớ xem thường một bước này, nếu là hắn đây rất nhiều người trước giờ tìm thấy bảo khố hạch tâm, tiến vào bên trong, ở trong đó nguyên thủy chi khí cùng tiên đạo pháp tắc đều đem bị hắn chiếm làm của riêng. Đến lúc đó hắn tựa như đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, tung hoành vũ trụ tinh không bất bại. Cho dù thánh quang đại thế giới kẻ thống trị thánh quang đế quốc, đều đem bị hắn giẫm tại dưới chân, trấn áp quốc vận tiên khí cũng phải bị hắn cắt đoạn. Dù là Dương Huyền Chân đều không thể bắt hắn làm sao. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Đến người phong lưu, còn nhìn xem hôm nay. Huyền Vô Cô trong lòng phấn chấn không thôi. Đáng tiếc nhưng vào lúc này, một đám khách không mời mà đến đi tới Nhược Thủy Đại Hải chỗ sâu, dĩ nhiên chính là Phương Hàn đám người. Nhanh chân đến trước, muốn lấy đi Hắc Đế triều tịch phiên. Tiên Thủy Nhất vừa nhìn thấy Huyền Vô Cô, thì trong lòng tức giận. Làm năm thái nhất môn cao tầng sở dĩ vơ vét thiên hạ, tìm thấy thủy thần chuyển thế nàng cùng hỏa thần chuyển thế Xích Dung Thiên, một bộ phận nguyên nhân là hai người bọn họ kế thừa kiếp trước di trạch, cũng có được không nhỏ khí vận. Một bộ phận khác nguyên nhân thì là tính toán đến Thiên Võ chi khố có Hắc Đế triều tịch phiên cùng Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Nếu để cho hai người đạt được hai bảo, tựa như hổ thêm cánh, thái nhất môn thực lực lại tăng. Cho đến Dương Huyền Chân hoành không xuất thế, dẫn đầu thái nhất môn đi về phía Huy Hoàng, tuyệt phẩm đạo khí loại bảo vật này đối với thái nhất môn đã có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cũng không phải người bên ngoài có thể nhúng chạm. Ầm ầm. Tiên Thủy Nhất năm ngón tay như năm đầu cuồng bạo thiên hà một nắm, một quyền đánh ra, hình thành một cái to lớn thủy thế giới bao phủ xuống, hiện ra Hắc Đế uy nghiêm, lại có thượng cổ thủy thần phong thái. Bên trong thế giới kia mỗi một tấc thủy nguyên lực cũng dường như biến thành từng ngụm chạm thiên chi kiếm. Đây là kim thủy khuấy động, mượn sống dưới nước kim, vừa có thủy nhu hòa, lại có kim sắc bén, cương nhu cùng tồn tại, là một loại gần như ngũ hành cực biến cảnh giới. Cũng là mỗi một kích đánh ra, nhìn như là hỏa hệ thần thông, biển lửa cuồn cuộn, lại tại đột nhiên biến thành dòng nước, lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia dòng nước lại sẽ biến hóa thành núi vàng núi bạc, cự mục bại không, đất vàng cuồn cuộn. Là cái này ngũ hành cực biến, đại ngũ hành thuật. Không sai, Phương Hàn đã sớm đem đại ngũ hành thuật chia sẻ cho mọi người, thái nhất môn chân truyền đệ tử đều có thể tu hành. Đại ngũ hành thuật, giới vương cảnh tu sĩ. Huyền Vô Cô, chúng ta chạy ngay đi. Nữ tử áo đen khẩn trương. Bản thân nàng thực lực cũng không mạnh, lại không có thuần dương chi khí cuồng bạo, tuyệt không có khả năng ngăn cản Yên Thủy Nhất Thế Công. Huyền Vô Cô tuy là hư tiên, lại bản thân bị trọng thương, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, lại có hay không là Yên Thủy Nhất địch thủ, cũng không tốt nói. Nàng chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, sử dụng 3000 nhược thủy đại trận mang theo Huyền Vô Cô Nazi ra ngoài, tránh đi một kích này. Ai ngờ Huyền Vô Cô đã sớm sắc mặt đại biến, tránh thoát nàng nâng, quanh thân quang mang vô thiên cái địa, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng đánh vỡ bắt ngát nhược thủy đại hải, phóng lên tận trời, một mạch mà thành. Hắn nhận ra Nhân Hoàng Bút, hiểu rõ cùng là hư tiên cảnh giới viên chân hoàng từng chết bởi hắn tay, hắn không phải là đối thủ. Huyền Vô Cô, ngươi. Nữ tử áo đen vì đó ngạc nhiên. Huyền Vô Cô nơi nào có nửa phần trọng thương ngã gục thái độ. Trước đó tất cả đều là Huyền Vô Cô đang gần nàng. Chỉ là hư tiên, cũng dám ở trước mặt ta chạy trốn. Phương Hàn trong đồng tử kích xạ ra nhất đạo màu bạch kim canh kim chi khí, chấn động hư không, sứ vô tận nước biển cùng không gian đều sinh ra nổ lớn, thật giống như thế giới hủy diệt trước xưa kia, rất nhiều không gian cùng thời gian toàn bộ biến mất đồng dạng. Phốc phốc. Nữ tử áo đen liền thấy, nguyên bản đã trốn vào mênh mông thời không triều tịch bên trong Huyền Vô Cô bị chém thành hai đoạn, kêu thảm một tiếng, rơi vào bát ngát biển cả, bay tới trước mặt mọi người. Hắn còn chưa chết, hai đoạn thân thể máu chảy ồ ạt. Lúc này là thực sự thương thế cực nặng, đủ để chí mạng. Huyền Vô Cô, nữ tử áo đen mặt mày tái nhợt, bất chấp bị Yên Thủy Nhất tóm lấy hắc đế triều tịch phiên bản thể, vội vàng tiến lên đem Huyền Vô Cô nửa khúc trên thân thể chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng lòng như lao cắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hàn, mặc dù e ngại, nhưng vẫn là lấy dũng khí thét to, ngươi không thể giết hắn. Ngươi có biết người này căn bản không có bị thương, lúc trước ra vẻ suy yếu, hoàn toàn là đang lừa gạt ngươi. Yên Thủy Nhất nhíu mày đi lên phía trước, nàng lại nói, ngươi bước vào hắc đế triều tịch phiên đi, vì nam nhân như vậy không đáng giá. Hắc đế triều tịch phiên bị nàng nắm trong tay, hóa thành một mặt nho nhỏ cờ đen, chỉ cần nữ tử áo đen khí linh tiến vào bên trong, nàng là có thể đem cái này tuyệt phẩm đạo khí triệt để luyện hóa thu phục. Nữ tử áo đen khí linh lắc đầu liên tục, vẻ mặt kiên quyết, không, hắn sẽ không gạt ta, các ngươi căn bản không hiểu, cũng không hiểu ta cùng hắn ở giữa tình cảm. Các ngươi cũng không thể giết hắn, nếu không ta thì giải thể tự bạo, ngươi mơ tưởng được hắc đế triều tịch phiên. Mọi người thấy nữ tử áo đen bộ này khó chơi, lừa mình dối người, vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng, kém chút đều bị tức tới muốn cười. Cũng không biết là Huyền Vô Cô mị lực quá mạnh, hay là nữ tử áo đen quá ngu quá ngây thơ, bị hắn che mắt hai mắt. Ngu xuẩn, cút đi. Nhân Hoàng Bút cũng không kiên nhẫn cùng cái này náo tàn nữ tử lãng phí miệng lưỡi, bay thẳng đến hai người phun ra hai lọn thần mang. Không muốn. Nữ tử áo đen kêu lên, cả người nháy mắt bị thần mang bao phủ, không thể động đậy, đừng nói là tự bạo. Mà đổi thành nhất đạo thần mang thì chém về phía Huyền Vô Cô, muốn triệt để kết thúc hắn tính mệnh. Huyền Vô Cô sắc mặt trắng bệch, hét lớn, Nhân Hoàng Bút tiền bối, ngươi không thể giết ta, ta là. Hắn hình như có chỗ dựa gì, có thể tại trên tay Nhân Hoàng Bút giải cứu ra tính mạng của mình. Chấm đã. Đột ngột, một thanh âm vang vọng mà lên, đồng thời một sợi hủy diệt tính quang mang từ trên trời giáng xuống, đem người Hoàng Bút phun ra thần mang đả diện. Ừm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hải triều phun trào, một người trung niên nam tử từ đó bước ra, trên thân thể tia sáng kỳ dị ngưng tụ, dường như ẩn chứa trên đời sức mạnh đáng sợ nhất. Ngươi là ai? Nhân Hoàng Bút con mắt híp lại khẽ hở, chằm chằm vào trung niên nhân kia. Trung niên nhân chắp tay, cười nói, đạo hữu, ta là Thánh Quang Đế Quốc Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão, gọi là Thánh Ngọc Hư. Huyền Vô Cô là của ta ngoại tôn nữ tế, còn xin đạo hữu nể tình ta tha hắn một lần. Người này mặc dù một bộ khiêm tốn lễ độ bộ dáng, giọng nói chuyện lại mơ hồ chân thật đáng tin. Nhân Hoàng Bút cười nói, nếu ta không nói gì. Trung niên nhân lông mày cau lại, trầm giọng nói, đạo hữu có biết ta Thánh Quang Đế Quốc thực lực cường đại dường nào? Ta có thể kể ngươi nghe, Thánh Quang Đế Quốc hoàn toàn không phải Đại Dịch Giáo cùng Dược Thần Thế Gia có thể so sánh. Mà theo ta được biết, các ngươi Thái Nhất Môn mới vừa cùng Đại Dịch Giáo cùng Dược Thần Thế Gia hai cái này thế lực kết xuống tử thủ, bọn hắn đang truy sát các ngươi. Hiện tại cần gì phải vì ngần ấy việc nhỏ, lại đắc tội ta Thánh Quang Đế Quốc? Lẽ nào các ngươi ngay cả chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người giúp đạo lý cũng không rõ? Vậy xác thực, Thánh Quang Đế Quốc chính là Thánh Quang Đại Thế Giới mạnh nhất bá chủ, có vô số cường giả. Thánh Quang Đế Quốc Hoàng Đế càng là hơn một tôn thần tiên, nắm trong tay một kiện cường đại tiên khí, thần thánh vương miện. Nghe đồn, này quan có thể cho người ta vô tận dũng khí. Thánh Quang Đế Quốc mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Ha ha. Nhân Hoàng Bút ngửa mặt lên trời cười to, như hồng trung chấn động vô tận thời không. Chương 410, nghe được nữ tử bảo đảm, Huyền Vô Cô trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, dường như gian kế đạt được. 2, chương 410, nghe được nữ tử bảo đảm, Huyền Vô Cô trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, dường như gian kế đạt được. 2. Hắn nụ cười vừa thu lại, khinh miệt nói, ngươi cho rằng Đại Dịch Giáo cùng Dược Thần Thế Gia những phế vật kia có thể khiến cho ta để vào mắt? Bọn hắn căn bản không xứng. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Thánh Quang Đế Quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào, đắc tội Thánh Quang Đế Quốc lại sẽ làm sao? Thánh Quang Đế Quốc, chẳng qua là cái bất nhập lưu thế lực nhỏ thôi. Phương Hàn vậy rêu cợt một câu. Diêm, Phương Thanh Tuyết, Phong Bạch Vũ vợ chồng, Yên Thủy Nhất, Huyết Y Nhân Khí Linh, Cơ Càn Nguyên đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường, dường như hoàn toàn chướng mắt Thánh Quang Đế Quốc tiểu này bất nhập lưu thế lực. Thánh Ngọc Hư tức giận đến sắc mặt xanh xám, chỉ vào mọi người quát, các ngươi căn bản không thể nói lý. Hắn nói tận đạo lý, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng này một số người chính là nghe không vào, không nên đắc tội hắn Thánh Quang Đế Quốc không thể. Nhất là Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn hai người, tự nhiên như thế không coi ai ra gì, mở miệng nhục nhã Thánh Quang Đế Quốc. Quả thực lẽ nào có lý đó. Siêu siêu siêu. Lúc này, lại có một đám tu sĩ bay lượn mà đến, rơi xuống Thánh Ngọc Hư hai bên trái phải. Này rõ ràng là Dược Thần Thế Gia cùng Đại Dịch Giáo mọi người. Dược Nguyên Bá vừa hàng lâm, thì đối với Thánh Ngọc Hư nói, ta từ đầu đã nói những thứ này Thái Nhất Môn người không biết tốt xấu, đạo hữu hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại hiểu rõ đi. Thánh đạo bạn không bằng liên thủ với chúng ta, đem thái nhất môn người hết thể diệt trừ, nhân hoàng bút về ngươi, thiên hoàng kính cùng giao phục hoàng tuyển đồ và pháp bảo về chúng ta, lại tổng trục thiên võ chi khố, làm sao? Tuyệt vận đạo nhân phát ra mê hoặc nhân tâm âm thanh, muốn mời Thánh Ngọc Hư gia nhập bọn hắn trận doanh, cùng nhau đối phó nhân hoàng bút cùng Phương Hàn đám người. Hắn ngay cả bảo vật phân chia như thế nào cũng đã làm xong kế hoạch. Hắn đối người hoàng bút có chút kiêng kỵ, như Thánh Ngọc Hư thực lực bày ở nơi này, hắn nếu chịu tương trợ, tất nhiên năng lực phần thắng tăng nhiều. Cái này, Thánh Ngọc Hư dường như có chút ý động. Thấy một màn này, nhân hoàng bút cười lạnh, các người đám rác rưởi này dám đuổi theo, thì nên trách không được ta. Hắn về phía trước bước ra 7 bước, mỗi một bước đều giống như là tỷ tỷ quỷ thần gióng lên thượng cổ chiến trường dũng khí chi trống, dầm dập không dừng lại nổ vang. Hắn trực tiếp đi tới Tuyệt Vận đạo nhân trước mặt, một quyền đánh phía hắn ấn đường. Cút đi. Tuyệt Vận đạo nhân không ngờ tới nhân hoàng bút như vậy dũng mãnh, bên cạnh mình nhiều cường giả như vậy cũng dám đánh tới, không khỏi giận dữ. Hắn cũng không phải ăn chay, hai bàn tay to đồng thời nhô ra, theo một cái quỷ dị xảo trá góc độ, chụp vào nhân hoàng bút anh tới cánh tay. Nay thuật tên là Thiên Ý Cầm Nã Thủ, chính là đại thương khung thuật cùng đại linh hồn thuật phối hợp lẫn nhau tu luyện mà thành tiên thuật, thiên chính là thương khung, ý chính là linh hồn, đem ý cảnh dung nhập bản mệnh linh hồn bên trong, chính là thiên ý. Thiên ý phía dưới, vạn vật đều là run rế. Ta mới là thiên. Nhân hoàng bút quyền thế biến đổi, hóa thành một ngón tay, hình như một cái một chữ, tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như một cái cựu thiên thần long, lại như bạch hồng có nhật, đâm về Tuyệt Vận đạo nhân đầu đội trời môn. Ầm. Tuyệt Vận đạo nhân Thiên Ý Cầm Nã Thủ bắt lấy nhân hoàng bút cánh tay, mà hắn ấn đường cũng bị một chỉ đánh trúng. Như thế nào? Có thể. Tuyệt Vận đạo nhân trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt, phun ra một câu đức quáng lời nói, cả người liền bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Dược Nguyên Bá, Thánh Ngọc Hư, chúng dược thần thế gia cùng đại dịch giáo thiên tiên, chân tiên. Từng vị cường giả đột nhiên biến sắc, cuống quýt lui lại. Tuyệt Vận đạo nhân thế nhưng thiên tiên cường giả tối đỉnh, những người có mặt trùng chỉ sợ chỉ có Dược Nguyên Bá cùng Thánh Ngọc Hư mới có nắm chắc chống lại. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị nhân hoàng bút đánh chết. Nay chẳng phải là nói, nhân hoàng bút lúc trước tại bên ngoài thời không triều tịch lúc không dùng toàn lực, lẽ nào hắn thực lực đã có thể so với thần tiên? A, năm tháng như đao. Nhất đạo tiếng thét gào đột nhiên vang lên. Đây là một vị đại dịch giáo nữ thiên tiên, nàng thi triển ra cái thế thần thông, một cái cổ tay chặt bộ ra, muốn ngăn cản được hóa thành hồng hoàng tổ long va chạm mà đến Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn thực lực quá kinh khủng, hình như muốn đem tiên giới tiên sơn đụng gãy, sứ thiên địa trụ cổ sụp đổ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nữ thiên tiên bị Phương Hàn va chạm trong lúc đó, thiên tiên pháp tắc tán loạn, nhục thân cùng nguyên thần song song tan vỡ, trực tiếp bị đại thôn phệ thuật hấp thụ nhập thể. Lại một vị thiên tiên vẫn lạc. Mau trốn. Chúng thiên tiên trở xuống cường giả đều bị sợ đến vãi cả linh hồn, tại nhược thủy đại hải bên trong điên cuồng chạy trốn, sợ muộn một cái chớp mắt liền sẽ tử vong. Chúng ta đi. Dược Nguyên Bá, Thánh Ngọc Hư, cùng với còn lại 5 vị thiên tiên vậy cảm thấy sợ hãi, không còn dám lưu lại. Muốn chạy. Phong Bạch Vũ, Tinh Tiểu Hoàng, Yên Thủy Nhất đám người thúc đẩy thiên hoàng kính, truy sát những thiên tiên kia trở xuống người. Huyết Ý Nhân khí linh thao túng to lớn hỗn loạn nguyên thai, hướng phía một vị lao thiên tiên ngang ngược đánh tới. Ầm. Lao thiên tiên bị hỗn loạn nguyên thai va chạm, thân thể chia 5 x 7, hóa thành huyết vũ bay lả tả mà xuống, bị nguyên thai một ngụm nuốt vào. Phương Thanh Tuyết vậy xuất thủ. Trước người nàng xuất hiện một tôn to lớn cổ lao thành trì, bốn phía có ước vạn dặm lôi đình lấp lánh, thênh thang vô biên, đem tất cả nhược thủy đại trận cũng biến thành lôi hải. Lại có một tôn cổ lão thanh đồng hoa văn cự pháo tại thành trì trung ương dựng lên, phía trên tràn đầy lôi đình quấn quanh. Xa xôi thời không trong, càng có từng tôn tiên giới đại môn mở ra, vô số nguyên khí của tiên giới, cùng với một cỗ mênh mông khí tức thần bí cũng rót vào đến trong thành trì. Ầm ầm. Thanh đồng cự pháo một hồi rung dậy, cương liệt đủ để đem chân tiên cũng chọc mù con mắt quang mang tại thanh đồng cự pháo nội bộ ấp ủ, hướng phía Dược Nguyên Bá hoành kích. Thoáng chốc thiên địa vì đó biến sắc, vũ trụ cũng khóc ồ lên, dường như muốn bị cái này pháo cho đánh nổ. Tiên khí, bạo lôi chi thành. Không tốt. Một độc một dược, toái là thiên thang hạt bụi nhỏ, chư thiên là ta, ta chính là chư thiên. Dược Nguyên Bá đồng tử co rụt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Thân thể của hắn vặn vẹo đi, muốn thi triển ra một loại đại kịch độc thuật cùng đại y y liệu thuật tổ hợp mà thành tiên thuật, hóa thành một đoàn trong suốt mây mù tản ra, hoàn toàn biến mất. Hoặc nói vô biên vô tận thời không triều tịch, nhược thủy đại trận, thậm chí rất nhiều vũ trụ, mỗi một chỗ thời không bên trong khắp nơi đều là hắn. Giết chi không dứt, trừ chi không hết. Phương Thanh Tuyết âm thanh trong trẻo vang lên, lực lượng của số mệnh trấn áp muôn phương. Dược Nguyên Bá tâm thần run lên, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, tất cả mọi thứ đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng đọc lại, đại tiên thuật rốt cuộc không thi triển ra được. Không. Dược Nguyên Bá trong mắt lóe ra nồng nặc hối hận chi sắc, muốn cầu xin tha thứ, lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sáng chói lôi đình đánh trúng, thân tử đạo tiêu. Oanh. Phương Thanh Tuyết nét mặt cay nghiệt, khoát tay chặn lại, bất hủ cổ lôi pháo lần nữa phát động, lại một vị thiên tiên vẫn lạc. Oanh. Lại một kích, lại chết một vị thiên tiên. Rầm rầm rầm. Liên tục 10 pháo, dường như thiên địa tại kêu rên, thu gặt lấy từng vị thiên tiên, chân tiên tính mệnh. Phương Hàn cùng hỗn loạn nguyên thai khí linh đám người cũng không nhàn rỗi, tại Nhược Thủy Đại Hải bên trong xuyên thẳng qua, giết người không chớp mắt. Nhân Hoàng Bút càng là hơn hung tàn, đã ra khỏi Nhược Thủy Đại trận, tại không biết tên nơi đuổi theo Thánh Ngọc Hư đánh. Mặc kệ Thánh Ngọc Hư thi triển ra thế nào thần thông ngăn cản, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân, bị đánh được liên tục bại lui. Thánh Ngọc Hư toàn thân đẫm máu, liều mạng tại thời không triều tịch bên trong chật vật bỏ chạy, khàn cả giọng giống to: "Đạo hữu, kia ngoại tôn nữ tế Huyền Vô Cô, ta cũng không tiếp tục cứu được, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Thánh Quang Đế quốc vậy cùng ngươi Thái Nhất môn biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cầu ngươi chớ có lại đuổi." Hắn cuối cùng sợ. Một giọng nhân hoàng bút không chứa nửa phần tâm trạng, như nghiệt long bắt xa, đột nhiên một cái xung kích, liền đi tới Thánh Ngọc Hư phía sau, năm ngón tay như cầu, trực tiếp chèn hắn xương cổ sống chỗ sâu. A! Thánh Ngọc Hư phát ra đau khổ hống, Nhân Hoàng bút lại không hề bị lay động, muốn rút ra hắn thiên tiên pháp tắc. Lớn mật. Đột nhiên có người giống to, chấn động vô tận thời không. Vô cùng vô tận thần huy tràn ngập, chiếu sáng thiên địa, giống như thời cổ thiên đình bên trong đại đế quân lâm thế gian. Oeng. Một cái đại thủ che đậy Cửu Châu sơn hà, mang theo vô song thiên uy, chụp về phía Nhân Hoàng bút. Chương 411, đừng giết cha ta. 1. Chương 411, đừng giết cha ta. 1. Thời không triều tịch bên trong, một đầu lớn như trời màn, nặng như thần thành cự trưởng đột ngột từ trụ ngoại trấn áp mà tới. Cự trưởng này chi thượng, cuốn vòng quanh đếm mãi không hết thô to hỗn độn thanh quang, dường như từng đạo tinh hà như thác nước kích xạ trường không, trong đó ẩn chứa tuyệt sát pháp tắc. Đại đế, Thánh Ngọc Hư bất chấp trên lưng thương thế, vui mừng quá đỗi, hướng con kia cự trưởng hô to. Hắn cuối cùng được cứu rồi. Nhân Hoàng Bút thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực áp bách, giống như gánh lấy một tòa thế ngoại tiên sơn, ngọn tiên sơn kia muốn đem thân thể của hắn cùng ý chí đều áp đảo, sống sờ sờ chấn thành bụi phấn. Ngay cả Nhược Thủy đại trận bên trong Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Huyết Y Nhân Khí Linh, Phong Bạch Vũ, Tiên Thủy Nhất đám người, cũng bị một tầng bóng ma tử vong bao phủ nội tâm, đứng thẳng khó có thể bình an. Phương Hàn ngước nhìn thiên cung, ánh mắt xuyên thủng Nhược Thủy đại trận, trông thấy hỗn độn bàn tay lớn, trầm giọng nói, đó là ai vậy, lại có đáng sợ như thế chi vĩ lực? Phương Thanh Tuyết cũng nhìn thấy con kia hỗn độn bàn tay lớn, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vòng ngưng trọng. Thật mạnh đại quang mang thuật, đây tuyệt đối là Thánh Quang Đại Đế đang xuất thủ, hắn là thần tiên cảnh giới tuyệt đỉnh tồn tại, chúng ta được cứu rồi. Thánh Quang Đại Đế tại thần tiên cảnh giới cũng có thể xưng hùng, thực lực đủ để tại 3000 đại thế giới chúng xếp vào trước 20 liệt kê, lần này những kia thái nhất môn người cũng chết chắc. Thái nhất môn giết chết ta đại dịch giáo cùng dược thần thế gia nhiều người như vậy, kém chút đem chúng ta diệt môn, cuối cùng phải gặp đến báo ứng, thật là làm cho ta thoải mái a. Nguyên bản bị Phương Hàn đám người truy sát đến ném mũ quăng giáp, tại Nhược Thủy đại trận bên trong bỏ mạng chạy trốn đại dịch giáo cùng dược thần thế gia còn sót lại người, căng cứng tiếng lòng đại lòng, từng cái ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Bọn hắn giống như đã thấy Thánh Quang Đại Đế chấn áp Nhân Hoàng Bút, diện sát Phương Hàn, Chu Diệt Phương Thanh Tuyết, chém xuống Phong Bạch Vũ đầu chó chẳng cảnh. Phương Hàn khẩn trương, thần tiên, Thánh Quang Đại Đế, nhị ca chỉ sợ bất lực ngăn cản, chúng ta nhanh tiến đến tương trợ. Căn cứ hắn biết, Nhân Hoàng Bút thực lực tuy mạnh, tại thiên tiên cảnh giới có thể xưng vô địch, bình thường thần tiên đều chưa hẳn không thể chống đối một hai. Nhưng Thánh Quang Đại Đế không phải bình thường thần tiên. Phương Hàn muốn thi triển thần thông, Nazi ra Nhược Thủy đại trận, tiến đến thời không triều tịch giúp đỡ Nhân Hoàng Bút đối kháng Thánh Quang Đại Đế. Những người khác cũng là như thế. Đáng tiếc bọn hắn về khoảng cách phương chiến trường quá xa, căn bản đuổi chi không kịp. Mà thời không triều tịch trung, Nhân Hoàng Bút đã bị hỗn độn bàn tay lớn triệt để bao phủ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, cả người hắn biến thành một loại huyền diệu thiên tinh chi thể, khí cùng địa hợp, ý cùng thiên hợp, chỉ sợ sớm đã bị hỗn độn bàn tay lớn chấn áp. Giờ này khắc này, hắn liền phảng phất một chiếc phiêu bạt tại mênh mông biển lớn bên trên, bị mưa to gió lớn không dừng lại tàn phá thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể lật úp. Đừng hòng đụng đến ta thái nhất môn nhân. Ngay tại Nhân Hoàng Bút tràn ngập nguy hiểm thời khắc, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang rền chân trời. Ầm ầm. Một tôn to lớn nắm đấm phá vỡ thời không triều tịch, xuyên qua trăm ngàn đời giới đánh tới, trên nắm tay tràn đầy thiên kiếp khí tức, lại có một cô vĩnh hằng ý cảnh. Một quyền, hỗn độn bàn tay lớn bị đánh được có hơi chết đi. Ầm ầm. Lại là một quyền, hỗn độn bàn tay lớn kịch liệt chấn động. Lại một quyền, hỗn độn bàn tay lớn triệt để nổ tung. Tiếp lấy mọi người liền thấy, một vị người mặc cổ lão đạo bào, đỉnh đầu vĩnh hằng thần lô cao lớn thân ảnh, từ mênh mông thời không triều tịch trung hiện ra. Người này chính là Thái Nhất môn tổ sư Thái Hoàng Thiên. Rất hiển nhiên, vừa mới chính là hắn mượn vĩnh hằng thần lô lực lượng đánh tan hỗn độn bàn tay lớn. Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỗn Thiên, Thái Thánh Thiên, tứ đại thiên tiên, cùng với mấy ngàn vị hỗn độn cảnh, hư tiên, chân tiên cấp bậc Thái Nhất môn Thái thượng trưởng lão, thì đứng ở Thái Hoàng Thiên hai bên trái phải cùng sau lưng, tụ tập dưới một mái nhà. Đại bộ đội cuối cùng xuất hiện. Đó là Thái Hoàng Thiên, hắn vẹn vẹn ba quyền, liền đem Thánh Quang Đại Đế thế công ma diệt. Thái Hoàng Thiên không phải mới chân tiên cảnh giới sao? Làm sao có thể có loại tu vi này, cho dù thúc đẩy vĩnh hằng thần lô cũng không có khả năng a. Thái Nhất môn có tài đức gì có nhiều như vậy cao thủ, thế mà so với ta dược thần thế gia còn nhiều hơn. Ngay cả thiên tiên cũng có năm tôn. Mới vừa rồi còn không dừng lại tiêu gạo, nói chắc như đinh đóng cột, nói Phương Hàn đám người chết chắc đại dịch giáo cùng dược thần thế gia Dương Nghiệt đều ngạc nhiên thất sắc. Thánh Quang Đại Đế cường đại dường nào, một thân thực lực tùy tiện liền có thể phá vỡ vũ trụ, hủy diệt đại giới, lại bị Thái Hoàng Thiên ba quyền đánh nổ bàn tay. Vậy quá Hoàng Thiên lại là cái gì thực lực? Với lại phía trên Thái Nhất môn cao thủ cũng quá là nhiều. Tựa bọn hắn đại dịch giáo cùng dược thần thế gia này hai thế lực lớn tiên tiên cường giả cộng lại, cũng liền hai tay số lượng. Chân tiên cùng hư tiên cấp bậc cao thủ thì khó khăn lắm trên trăm. Nhưng phía trên Thái Nhất môn chân tiên cùng hư tiên tối thiểu có 4-500 vị, là hai người bọn họ môn phái tổng cộng gấp 4-5 lần. Không phải nói Huyền Hoàng đại thế giới đã sớm xuống dốc sao? Mọi người đều biết, chân tiên chỉ có Thái Hoàng Thiên cùng Linh Lung Tiên Tôn hai vị, hư tiên chỉ có Thái Hư Thiên cùng Thái Hòa Thiên, đồng dạng là hai vị. Gần đây trừ ra một cái quật khởi mạnh mẽ Dương Huyền Chân bên ngoài, Thái Nhất môn từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Tất cả mọi người bối rối. Các ngươi có thể đi chết rồi. Phương Hàn ánh mắt lạnh băng, quanh người vô số đạo kinh thế kiếm mang hiện hiện, hóa thành tinh mịn sợi tơ. Hướng đại dịch giáo cùng dược thần thế ra mọi người kích xạ mà đi. Với anh, Phương Thanh Tuyết đồng dạng phát động bất hủ cổ lôi ném đá hướng những kia dư nghiệt. Xoẹt. Huyết Y Nhân Khí Linh đem bản thể hóa thành một thanh huyết đao, một đao bổ ra, xé rách thời không, chém giết một tên chân tiên. A, đừng có giết ta, ta vui lòng đầu hàng. Đại dịch giáo cùng dược thần thế ra người tiếng kêu rên liên hồi, hai ba lần trong lúc đó liền bị tàn sát trong không. Đến tận đây, hai thế lực lớn toàn diện. Phương Hàn đám người thu thập một phen tàn cuộc, thì hướng phía trên thời không triều tịch bay đi, muốn cùng Thái Nhất môn mọi người tụ hợp. Mà thời không triều tịch trong, hai phe nhân mã đang đối lập. Một phương tự nhiên là vì Thái Hoàng Thiên cầm đầu Thái Nhất môn mọi người, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm trọng. Một phương khác có mấy trăm nhân, đều thực lực cường đại, không phải hư tiên chính là chân tiên, thiên tiên cũng có hơn 20 tôn, đây thái nhất môn phải hơn rất nhiều. Rất nhiều thiên tiên lại một bộ túi đầu nghe theo thái độ, chỉ vì trong bọn họ đứng sừng sững lấy một tôn thần thánh vương tọa. Vương tọa lớn không thể đo đếm được, cao không lường được, phía trên ngồi ngay thẳng một vị thân hình vĩ đại, để người nhìn không ra cụ thể tuổi tác uy nghiêm nam tử. Uy nghiêm nam tử mí mắt buông xuống, một thân màu trắng hoàng bảo thượng lưu chuyển bất hủ quang hoa, đầu đội một tôn cổ lão vương miện, phía trên khắc họa nhìn bụi gai tựa như hoa văn, từng cái thần điểu tại bụi gai trung bay lượn hát vang, có loại thượng cổ tiên dân di phong. Tôn này cổ lão vương miện chính là cho người ta vô tận dũng khí tiên khí, thần thánh vương miện, thánh quang đại thế giới trấn áp quốc vận chí bảo. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng vị kia uy nghiêm nam tử, chính là thánh quang đại đế, vừa rồi kia hỗn độn bàn tay lớn chủ nhân. Vương tọa phía dưới, một vị dáng người thon dài, lông mày cao gầy, người mặc một bộ bình thường quần áo màu trắng người trẻ tuổi ra khỏi hàng, mịt mờ nhìn một cái bị nhân hoàng bút nhấc trong tay, giống như chó chết thánh ngọc hư, lại đảo mắt thái nhất môn mọi người, lạnh giọng nói: "Ta nói cho các ngươi biết, vừa nãy triều ta đại đế chỉ dùng nửa phần thực lực cũng chưa tới, mới bị thái hoàng thiên sử dụng vĩnh hằng thần lô có cơ hội để lợi dụng được, các ngươi đừng tưởng rằng thái nhất môn có thể chống cự triều ta đại đế uy hoàng thiên uy." Chương 411, đừng giết cha ta. 2. Chương 411, đừng giết cha ta. 2. Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói dường như mềm thực cứng rắn, kỳ thực các ngươi thái nhất môn cùng ta thánh quang đế quốc trong lúc đó cũng không đại thủ, không nứt võ bảo khố bên trong bảo tàng cũng còn chưa từng thấy đến, cần gì phải không biết điều, ở chỗ này ngạnh kháng đại đế thiên uy. Như vậy thái nhất môn sẽ chỉ đầu rơi máu chảy, tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi nghe ta một lời khuyên, hiện tại thu tay lại còn kịp, thả chiều ta thánh ngọc hư trưởng lão, đến lúc đó ta thánh thiên cương có thể bảo đảm, sẽ thay các ngươi cầu tình, cầu đại đế khoan dung độ lượng một lần, đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thánh thiên cương người này phụ mẫu đều là thánh quang đế quốc chí tôn thái thượng trưởng lão, cũng là hai vị thiên tiên chi tử, địa vị cực cao. Hắn cũng là thánh quang đế quốc hoàng thất trưởng lão đoàn trưởng đoàn, thống lĩnh rất nhiều thiên tiên trở xuống trưởng lão, có nửa bước thiên tiên tu vi. Mà theo thánh thiên cương lời vừa nói ra, thái nhất môn người có một cái tính một cái, đều giận tí mặt. Thánh thiên cương quá phết lối, một bộ đối với thái nhất môn bố thí tư thế. Thánh quang đại đế cũng mười phần đáng hận, một mực ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, có vẻ cao cao tại thượng. Thậm chí con mắt đều chưa từng mở ra qua một chút, giống như thái nhất môn mọi người căn bản là không có cách vào mắt của hắn. Nếu là bọn họ thái nhất môn trưởng giáo chí tôn ở đây, cũng không biết thánh quang đại đế còn dám hay không cố làm ra vẻ. Chỉ sợ sớm đã quỳ gối trưởng giáo chí tôn trước mặt dập đầu nhận tội đi. Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra trở lên suy nghĩ. Nhân hoàng bút ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cho rằng các ngươi thánh quang đế quốc là ai? Thánh quang đại đế lại là cái thá gì? Thời đại thượng cổ, thần tộc huyền tiên, đại la kim tiên, tổ tiên, cũng không biết bị ta chém giết qua bao nhiêu, do một cái chỉ là thần tiên thống lĩnh tạp ngư nhóm, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Thánh thiên cương dùng một bộ giáo huấn văn bối giọng điệu nói, thượng cổ là thượng cổ, bây giờ là bây giờ. Bây giờ ta thánh quang đế quốc chính là đây ngươi thái nhất môn mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu ngươi nhân hoàng bút còn sống ở thời đại thượng cổ trong huy hoàng không chịu tỉnh lại, vậy ngươi đời này thành tựu cũng liền như vậy. Nhanh chóng thả thánh ngọc hư trưởng lão, đây là một cơ hội cuối cùng. Tốt, ngươi rất tốt. Đắc tội ta thái nhất môn người đều phải chết, ai cũng không thể ngoại lệ, không chỉ có là thánh ngọc hư phải chết, thánh quang đế quốc cũng muốn diệt môn. Nhân hoàng bút sắc mặt dường như vạn năm hàn băng. Hắn đem thánh ngọc hư đưa về phía vừa từ trong nhược thủy đại trận chạy đến Phương Hàn, tam đệ, ta quan ngươi sắp hư tiên cảnh giới đại thành, thì luyện chết người này tăng cao tu vi đi. Phương Hàn lúc trước thôn vệ không ít cao thủ, đã mơ hồ có loại hư tiên cảnh giới đại thành hương vị. Như đem thánh ngọc hư luyện hóa, lại thôn vệ mấy tôn cao thủ, rất có thể liền sẽ tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Thái hoàng tiên đột nhiên nói, Phương Hàn, ngươi bây giờ liền đem cái này thánh ngọc hư luyện hóa, ta nhìn xem thánh quang đế quốc năng lực bắt chúng ta thái nhất môn làm sao. Phương Thanh Tuyết khoát tay chặn lại, bạo lôi chi thành hiện lên ở trong hư không, họng pháo nhắm ngay thánh quang đế quốc mọi người, khẽ cười nói, Phương Hàn ngươi mặc dù giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thánh quang đế quốc làm sao để cho chúng ta đầu rơi máu chảy. Ta càng phải mở mang kiến thức một chút, gì lại vị thánh quang đại đế huy hoàng thiên uy. Phương Hàn, giết chết thánh ngọc hư. Từ giờ trở đi, thánh quang đế quốc không tiếp tục tồn tại cần thiết. Thái nhất môn rất nhiều cao thủ lòng đầy căm phẫn, lấy ra từng kiện tuyệt phẩm đạo khí, tùy thời chuẩn bị cùng thánh quang đế quốc khai chiến. Các thiên tiên, huyết y nhân khí linh, phong bạch vũ vợ chồng, đám người cũng vận sức chờ phát động. Phương Hàn, ngươi dám? Thánh thiên cương nổi giận đùng đùng. Ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi dám giết thánh ngọc hư, chính là cùng ta thánh quang đế quốc không chết không thôi, dù là ngươi là tiên vương chuyển thế, đều muốn bị ta thánh quang đế quốc truy sát đến chết. Thánh quang đế quốc bên này, một tôn yêu diệm nữ thiên tiên ánh mắt phức tạp nhìn qua thánh ngọc hư, chớp mắt, lại trừng lên nhìn chằm chằm Phương Hàn, nét mặt toán độc, âm thanh giống như cửu u trong địa ngục ngạ quỷ gầm nhẹ. Nàng này tên là Thánh Hồng Lạc, chính là kia thánh thiên cương mẫu thân. Ta thánh quang đế quốc lựa giận, không phải ngươi cái này nho nhỏ hư tiên có thể tiếp nhận. Bung ra thánh ngọc hư trưởng lão, ta sẽ cho ngươi tha thiết ước mơ ban thưởng. Một tôn toàn thân bao phủ tại xanh trong cát, đầu đội một tôn quy giáp màu xanh lá cây đậm mũ miệng nam thiên tiên quát lạnh. Hắn là thánh thiên cương phụ thân, thánh vương thành. Ha ha. Đối mặt thánh thiên cương một nhà ba người uy hiếp, Phương Hàn nét miệng mỉm cười, theo nhân hoàng bút trong tay tiếp nhận thánh ngọc hư, quay đầu hất cằm lên, nhìn về phía kia dường như đối với mọi thứ đều thờ ơ thánh quang đại đế, điềm nhiên nói, thánh quang đại đế, ngươi rất lợi hại đúng không? Ta hiện tại liền ngay trước mặt của mọi người, đem vị này thánh quang đế quốc chí tôn thái thượng trưởng lao cha tấn đến chết. Hắn triển khai đại thôn phệ thuật, quanh thân hiện ra rất nhiều vòng xoáy, bắt đầu hấp thụ thánh ngọc hư tinh khí pháp tắc. A, đại đế, cứu ta a. Thánh ngọc hư thân thể từng chút một khô quắt xuống dưới, không dừng lại phát ra dồn dập tiếng cầu cứu cùng kêu thảm. Hắn tu hành mấy trăm ngàn năm, thật sự là không cam tâm chết đi như thế, nếu là chết rồi, con trai của hắn cùng nữ nhân ai tới chăm sóc? Xuất sinh. Mắt thấy Thánh Ngọc Hư sinh mệnh lực ngày càng yếu ớt, Thánh Thiên Cương trợn mắt muốn nước, kém chút chảy xuống huyết lệ. Thánh Ngọc Hư thế nhưng hắn cha đẻ. Hắn bước nhanh về phía trước, quay người chiều Thánh Làm Vinh Dự Đế túi ra người, lớn tiếng nói, mời đại đế ra tay diệt trừ Phương Hàn, cứu Thánh Ngọc Hư trưởng lão. Đại đế, không thể nhường Phương Hàn hút khô Thánh Ngọc Hư, rét lạnh Thánh Quang Đế quốc tâm a. Thánh Hồng Lạc càng là hơn đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, quỳ gối vương tọa phía dưới đau khổ cầu khẩn. Thánh Vương Thành nhíu mày, bản năng cảm giác vợ con của mình không thích hợp, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đỡ thẳng đỉnh đầu màu xanh lá cây đậm mũ miệng, vậy chiều Thánh Làm Vinh Dự Đế chắp tay chờ lệnh. Mời đại đế ra tay. Thánh Quang Đế quốc mọi người cùng chung mối thù gầm nhẹ. Cùng lúc đó, Trừ Ma Liên Minh mọi người chính khống chế nhìn vô lượng chiến đài dấu ở trong hư không, phía trên đông đảo cao thủ cũng nhìn thấy Phương Hàn hấp thụ Thánh Ngọc Hư một màn. Thái Nhất Môn cùng Thánh Quang Đế quốc lập tức liền biết lái chiến, lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi nói Thái Nhất Môn có thể chống đỡ được Thánh Quang Đại Đế sao? Thái Huyền Thiên lại có thể hay không xuất hiện? Đoán cái rắm, chúng ta cũng không thời gian lãng phí ở đây, đi trước Thiên Võ Chi Khố lấy được bảo tàng lại nói. Đúng, Thái Nhất Môn cùng Thánh Quang Đế quốc ai sống ai chết cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Cho dù Thái Huyền Thiên hiện thân, cũng là cùng Thánh Quang Đại Đế chó cắn chó, cùng bọn ta có liên can gì? Rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác, rất nhanh lại đặt thành chung nhận thức, khống chế nhìn vô lượng chiến đài tiến về Thiên Võ Chi Khố. Phương Hàn lại tấn thăng đến hư tiên. Nhưng so với ta tới vẫn là kém xa, ta là thiên tiên, một chiêu có thể đánh cho hắn sống không bằng chết. Bất quá ta hiện tại muốn đi khống chế Thiên Võ Chi Khố, chỉ có thể tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó. Một chỗ khác trong hư không, Hoa Thiên Đô ánh mắt toán độc, nhớ nhung không bỏ nhìn Phương Hàn một chút, đi theo Tích Hương Trường không Phật quay người rời đi. Phương Hàn cái này tạp chủng là thế nào tu luyện? Tu vi còn cao hơn ta. Dựa vào cái gì? Mạnh Thiếu Bạch cũng tại xa xa xa xa nhìn qua Phương Hàn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vất vất vả vả tại Thiên Ma cảnh lịch luyện 2 năm, lại có nghĩa cha vung chồng, mới khó khăn lắm tu luyện tới Hỗn Độn cảnh, vốn dĩ cho rằng có thể treo lên đánh Phương Hàn. Hiện tại mới phát hiện Phương Hàn cao hơn hắn một cảnh giới, quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất nhanh hắn dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng lại lộ ra một vòng âm tàn nụ cười, âm thầm tự nói, có nghĩa phụ tại, Phương Hàn cái này tạp chủng sớm muộn sẽ vỡ lạc. Huống hồ ta còn có một bộ tạo hóa chí bảo. Mạnh Thiếu Bạch vậy đi theo nghĩa phụ của mình, chỉ lên trời võ bảo khố phương hướng bay lượn mà đi. Làm cản mọi người sôi nổi rời đi thì không chịu tích lúc, vương tọa bên trên Thánh Quang Đại Đế cuối cùng mở mắt ra. Chương 412, Tạo Hóa Tiên Vương trở về. 1. Chương 412, Tạo Hóa Tiên Vương trở về. 1. Vung ra Thánh Ngọc Hư. Thánh Quang Đại Đế mắt sâu như biển, nhìn xuống Phương Hàn, giọng nói không mang theo một tia tình cảm. Hắn mới mở miệng, thời không chịu tích tất cả đều đình trệ. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng thiên tượng, sứ cản khôn điên đảo, thời không giam cầm. Giữa trời đất, yên lặng như tờ. Ngay cả bị Phương Hàn dùng đại thôn vệ thuật hút thân thể khô quắt như da bọc xương, sinh mệnh chi hỏa dường như nến tàn trong gió Thánh Ngọc Hư cũng đã ngừng lại kêu rên. Nội tâm của hắn lại hiện ra vô hạn hy vọng. Thánh Quang Đại Đế cuối cùng muốn phát huy. Hắn hết sức rõ ràng Thánh Quang Đại Đế tính nết cùng lực lượng vĩ đại, trên đời này bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái hắn miệng vàng lời ngọc. Vàng không liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Đến lúc đó diện sát Phương Hàn báo thủ, cứu vớt hắn Thánh Ngọc Hư tính mệnh, lật úp tất cả Thái Nhất Môn, chỉ ở Thánh Quang Đại Đế ánh mắt trong lúc triển khai. Bảo hộ Phương Hàn. Thái Hoàng Thiên hét lớn, khí thôn sơn hà, đem Phương Hàn hộ đến sau lưng. Trên người hắn bốc lên ra một cỗ mênh mông chiến ý, khuấy động vạn cổ trời xanh, giống như thái cổ hùng phong sừng sững tại ngược dòng Trường Hà trung tâm, mặc cho quần quần thủy triều cọ rửa cũng không thể dung chuyển, ai cũng không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Thánh Quang Đế quốc nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Thái Nhất Môn mọi người sôi nổi tiến lên tụ tập ở Phương Hàn trước người, khí thế hùng hổ trợn mắt nhìn Thánh Quang Đại Đế, một bộ một lời không hợp muốn khai chiến ra thức. Thánh Quang Đại Đế lại như thế nào? Đừng hòng ngăn cản Phương Hàn luyện hóa Thánh Ngọc Hư. Tốt, chúng ta Thái Nhất Môn nhân quả nhiên cùng đại ca một khí khái vô song, không sợ thế gian chư địch. Phương Hàn lên tiếng cười như điên, vô cùng phong khoáng. Hắn sắc mặt đột biến, chuyển thành tàn khốc, ngước mắt nhìn thẳng Thánh Quang Đại Đế, "Thánh Quang tiểu nhi, cho dù ngươi quỳ xuống đi cầu ta, cũng không thể ngăn cản ta luyện chết Thánh Ngọc Hư." Trong lúc nói chuyện, hắn đại thôn vệ thuật toàn bộ triển khai, từng đạo vòng xoáy thoát ly bên ngoài thân, trực tiếp bám vào Thánh Ngọc Hư trên thân thể, điên cuồng thôn tính hắn thể nội tất cả. "Cứu ta." "A." Thánh Ngọc Hư phát ra như rết heo rú thảm, lại lập tức im bặt mà dừng, đã trở thành một bộ không có một tia sinh cơ, linh hồn chôn vùi thây khô. "Ba ba ba." Phương Hàn trong tay xuất hiện một cái trường tiền, hung hăng quất vào Thánh Ngọc Hư khô cạn thi hải chi thượng, một roi lại một roi. Đối với người chết tiên thi, đối với người sống chu tâm. A, Phương Hàn, ngươi cái này xuất sinh không bằng thứ gì đó. Thánh Hồng Lạc cùng Thánh Thiên Cương mẹ con như điên lang chu lên, hai người bốn cái sung huyết con mắt cao cao nâng lên, đem hốc mắt cũng chừng được vỡ ra. Chết tiệt, giết chết Phương Hàn. Khai chiến, đem tất cả huyền hoàng đại thế giới giết sạch. Thánh Quang Đế quốc rất nhiều cao thủ hống gầm thét, sát cơ ngút trời, nếu không phải Thánh Quang Đại Đế chưa từng ra lệnh, chỉ sợ sớm đã xông tới giết, đem Phương Hàn tiên đao vạn quả, đem Thái Nhất Môn tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Thái Nhất Môn ngỗ nghịch bản đế, đáng chém. Giọng Thánh Quang Đại Đế lần nữa vang vọng, sắc mặt vẫn như cũ không hiện nửa phần gợn sóng, Tử Vương tọa thượng chậm rãi đứng dậy. Thân thể của hắn dường như cao tới ước vạn dặm, toàn thân còn quấn bắt ngát hỗn độn thánh quang, hiển hách chi mang như mặt trời ban trưa, dường như thái sơ thời đại, thiên địa chưa mở lúc kia lọn duy nhất ánh sáng. Tại quang mang chiếu xuống, Thái Nhất Môn rất nhiều cao thủ chỉ cảm thấy vô tận dòng lũ ánh sáng nghiền ép mà tới, để người thở dốc khó khăn, như muốn ngạt thở mà chết. Thánh Quang tiểu nhi, ngươi mới đang chém. Chư vị theo ta thúc đẩy vĩnh hằng thần lô, chém ngược thần tiên ngay tại hôm nay. Thái Hoàng Tiên trên đầu đuôi tóc quanh tạc, tóc dài tung bay ở sau, về phía trước đập mạnh, uy mãnh như ngục. Thái Hư Thiên, Thái Thánh Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Phong Bạch Vũ vợ chồng, Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Thái Nhất Thất Hùng, Yên Thủy Nhất, Tinh Chủ Phu Phụ. Rất nhiều Thái Nhất môn cao thủ không nửa phần do dự, đồng thời đem pháp lực rót vào Thái Hoàng Thiên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thần Lô. Ong ong ong. Vĩnh Hằng Thần Lô tách ra thênh thang Vĩnh Hằng Tiên Quang, nối liền bầu trời bát hoang, muốn cùng trời so độ cao. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Tiên Quang cùng Hỗn Độn Thánh Quang đồng huy, hai loại quang huy như vậy nguyệt va chạm, không dừng lại nổ tung. Ầm ầm. Phương Thanh Tuyết nét mặt lạnh lẽo, thúc đẩy bạo lôi chi thành, hướng Thánh Quang Đại Đế bắn ra bất hủ cổ lôi pháo. Nhân Hoàng bút đại bút một sách, viết ra một cái to lớn chết chữ, phóng tới bao gồm Thánh Quang Đại Đế ở bên trong Thánh Quang Đế quốc tất cả mọi người. Huyết Ý Nhân Khí Linh thúc đẩy hỗn loạn nguyên thai bản thể, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm mà ra. Phương Hàn hóa thành một cái hồng hoang tổ long vắt ngang thiên vũ, lại thiêu đốt hàng loạt tuổi thọ thi triển tiểu tốc mệnh thuật, toàn lực công phạt Thánh Quang Đại Đế. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thánh Quang Đại Đế lạnh lùng liếc nhìn mọi người, giống như Thái Nhất môn tất cả mọi người là gà đất chó sành. Đỉnh đầu hắn kia thần thánh vương miện nhẹ nhàng khẽ động, ở đây mấy trăm vị Thánh Quang Đế quốc cao thủ, bất luận là thiên tiên hay là hư tiên, cũng cảm giác mình pháp lực cùng số mệnh đều không bị khống chế, bị nhân chỗ điều khiển. Thánh Quang Đế quốc mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiểu rõ đây là Thánh Quang Đại Đế vì trấn áp quốc vận chi thần khí, điều động bọn hắn những thứ này thần tử lực lượng. Tiếp theo tại nơi trốn có người liền thấy, Thánh Quang Đại Đế đỉnh đầu cái kia tôn thần thánh hoàng trụ mũ mặt, hiện ra một bộ mênh mông cảnh tượng. Đó là một mảnh cổ lão mặt đất, vô số thần điểu bay lượn trên bầu trời hát vang, đến mãi không hết thái cổ tiên dân vượt mọi chông gai, chiến đấu, chém giết, phấn đấu, truy đuổi. Thân ảnh của bọn hắn sinh động như thật, nói thái cổ thời đại lịch sử, quang huy cùng cực khổ. Thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vô số thái cổ tiên dân nằm rạp trên mặt đất, hướng một tôn người khoác cổ lão hoàng bào thân ảnh thành kính lễ bái. Tôn này hoàng giả thân ảnh, chính là sáng lập xuất thần thánh hoàng quan tồn tại, thái cổ thánh hoàng, Thánh Quang Đế quốc người khai sáng. Mà theo cái này bái, Thánh Quang Đại Đế trên thân thể hỗn độn thánh quang càng thêm sáng chói, thần thánh không thể xâm phạm, trực tiếp đem bất hủ cổ lôi pháo, chữ chết, Phương Hàn đánh ra thần thông, hỗn loạn nguyên thai bản thể hết thể gạt ra. Hắn giơ chân lên trưởng xuống dưới đạp mạnh, như thái cổ thánh hoàng giáng lâm làm thế, vô tình trà đạp chúng sinh, ép diệt thế gian tất cả địch. Vậy xác thực, Thánh Quang Đại Đế chính là thần tiên cảnh giới cao thủ, thần thánh vương miện lại là thái cổ thánh hoàng đúc thành, có thể xưng hạ phẩm tiên khí bên trong người nổi bật. Lại thêm rất nhiều Thánh Quang Đế quốc mấy trăm cao thủ lực lượng, ba cái kết hợp, quả thực không có gì không thể. Vĩnh Hằng Thần Lô mặc dù đây thần thánh vương miện càng mạnh một bậc, nhưng thái nhất môn mọi người tu vi cũng quá thấp, làm sao có thể cùng với nó đánh đồng. Đại đế tức giận, không chỉ Phương Hàn cái này xuất sinh phải chết, thái nhất môn tất cả mọi người muốn diệt vong. Kia danh xưng tạo hóa tiên vương chuyển thế Thái Huyền Thiên, vậy nhất định cùng Thánh Ngọc Hư trưởng lão chôn cùng. Thánh Hồng Lạc cùng Thánh Thiên Cương mẹ con vỡ ra trong hốc mắt chảy xuống huyết lệ, trong lòng tràn đầy báo được thủ lớn quá ý. Thánh Quang Đế quốc rất nhiều cao thủ trên mặt thì lộ ra hưng phấn đến cực hạn nét mặt. Thái nhất môn sắp bị diệt tới nơi, há không mừng rỡ như điên. Chư vị chớ hoảng sợ, Vĩnh Hằng Thần Lô thần uy thanh thang, có thể gánh chịu chư thiên bất luận cái gì công phạt, Thánh Quang tiểu nhi vậy không làm gì được chúng ta. Thái Hoàng Thiên không ngờ tới Thánh Quang Đại Đế hung hãn như vậy, vội vàng hét lớn trấn an lòng người. Cùng Thánh Quang tiểu nhi liều mạng. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Bạch Vũ và Thái Nhất môn người đều bị kích thích huyết tính, sôi nổi đem pháp lực không cần tiền một rót vào Vĩnh Hằng Thần Lô. Chương 412, Tạo Hóa Tiên Vương trở về. 2, chương 412, Tạo Hóa Tiên Vương trở về. 2. Ngay cả Nhân Hoàng Bút, Huyết Y Nhân Khí Linh, Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Vân Thạch, Quy Tàng Đại Lục, Thiên Không Chi Thành, Liệu Nhật Kim Thương, mấy trăm cái tuyệt phẩm đạo khí khí linh cũng đem lực lượng đánh vào Vĩnh Hằng Thần Lô trong, vì pháp bảo thúc động pháp bảo. Ong ong ong. Vĩnh Hằng Thần Lô chấn động không ngớt, vô biên vĩnh hằng tiên quang dâng lên mà xuống, đem tất cả thái nhất môn người bao phủ. Keng. Thánh Quang Đại Đế một cước đạp trên Vĩnh Hằng Thần Lô, chỉ nghe nhất đạo đình thai nhức góc tiếng vang truyền khắp thiên địa, Vĩnh Hằng Thần Lô chấn động, Thánh Quang Đại Đế lui lại ba bước, thân hình hoảng động liêu nhất hạ. Hai bên lại cân sức ngang tài. Thái Hoàng Thiên ngửa mặt cười, ha ha, Thánh Quang tiểu nhi, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời lại như thế nào. Phương Hàn khinh thường nói, Thánh Quang tiểu nhi, cần gì tiếc nuối. Nhân Hoàng Bút khinh miệt nói, chỉ là Thánh Quang tiểu nhi, tại thượng cổ trong năm chẳng qua là một con run rế, cũng dám nói rằng đại đế. Buồn cười. Nghe được từng câu vũ nhục tính lời nói, Thánh Quang Đế quốc rất nhiều cao thủ mặt cũng tái rồi. Đừng nói Thánh Quang Đại Đế chính là đường đường thần tiên chi tôn, một khi đại đế, cho dù là một vị nhục thân cảnh bình dân bất tính, bị nhân nhiều lần miệt xưng là tiểu nhi, đều là vô cùng nhục nhã. Có thể Thánh Quang Đại Đế thật sự bị đánh lui. Bọn hắn vậy quả thực khinh thường thái nhất môn. Điểm này ai cũng không cách nào phủ nhận. Vĩnh Hằng Thần Lô đích thật là một kiện bảo bối tốt, đáng tiếc tại trong tay các ngươi là Minh Châu bị lòng đong, chỉ có tại bản đế trong tay mới có thể hiện lộ rõ ràng ra Vĩnh Hằng Thiên Quân phong thái. Thánh Quang Đại Đế cũng không tức giận, mà là ánh mắt sáng rực tiếp cận Vĩnh Hằng Thần Lô, muốn đem một trong khẩu thôn vệ. Đỉnh đầu hắn thần thánh vương miệng lại là khẽ động, trên bầu trời liền vỡ ra nhất đạo trường hà vết nứt, giống như có thể thông hướng một thế giới khác. Rất nhiều cao thủ liền thấy, kia trường hà trong cái khe hiện ra từng tòa to lớn thành trì. Mỗi một tòa thành trì bên trong dân số cũng chỉ ít hơn 100 triệu, thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh tu sĩ nhiều vô số kể. Đó là một cái đế quốc, cương vực cực kỳ rộng lớn, thành trì trải rộng tứ hải bát hoang, đây đã từng đại huyền vương triều không biết to được bao nhiêu lần, cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Đơn giản chính là một cái đại thế giới. Không sai, đó chính là do Thánh Quang Đế quốc thống trị Thánh Quang đại thế giới. Ầm ầm. Sức mạnh vô cùng vô tận từ Thánh Quang Đại Đế đỉnh đầu trong cái khe chút xuống, quần quần không dứt rót vào thân thể của hắn. Không tốt, Thánh Quang tiểu nhi phải dùng thần thánh vương miện mượn tới Thánh Quang Đế quốc vạn dân lực lượng đối phó chúng ta. Thái Hoàng Tiên ngưng trọng nói. Những người còn lại cũng sắc mặt biến đổi, Thánh Quang Đại Đế nếu đem tất cả Thánh Quang Đế quốc lực lượng cũng triệu hoán mà đến, cử quốc chi lực tập trung ở một thể, cũng quá đáng sợ. Bọn hắn mạnh hơn cũng không có khả năng chống lại. dù sao Thánh Ngọc Hư bị ta giết, chúng ta tức cũng đã hết rồi, rời đi trước nơi đây lại nói. Phương Hàn quyết định thật nhanh nói. Đúng, không cùng hắn cứng đối cứng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Rất nhiều thái nhất môn cao thủ cũng tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, nhưng bây giờ Thánh Quang Đại Đế rõ ràng muốn chiếm cư ở ưu thế, bọn hắn thì sẽ ở thế yếu, không cần thiết cùng hắn cùng chết. Muốn đi? Muốn. Thánh Quang Đại Đế khẽ miệng nổi lên cười lạnh. Đỉnh đầu hắn cái khe to lớn đã khép kín, lấy tay hướng mọi người đỉnh đầu vĩnh hằng thần lô chính là một chảo. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông đến khó vì hình dung lực lượng bao phủ thiên địa, giống như vạn sự vạn vật đều bị Thánh Quang Đại Đế chỗ điều khiển, một chảo trong lúc đó, hết thảy đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Không xong. Thái Hoàng Thiên, Thái Hỗn Thiên. Đám người chỉ cảm thấy đầu mình bó tay hoa mắt, toàn thân bất lực, thân hình lão đảo muốn ngã. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, mấy cái này có át chủ bài người tình huống, ngược lại là đây những người khác muốn tốt một ít, nhưng cũng không dễ chịu. Rốt cuộc bọn hắn thực lực bây giờ, đối với thần tiên cảnh giới Thánh Quang Đại Đế mà nói quá yếu ớt. Đại ca, cứu ta. Phương Hàn đột nhiên nhanh trí, phát ra một tiếng chấn động lòng người hò hét. Rất nhiều thái nhất môn cao thủ nghe được Phương Hàn hò hét, tinh thần vì đó rung một cái, khôi phục một chút khí lực. Thấy thế, Nhân Hoàng Bút vậy nếm thử tính phát ra âm thanh, đại ca, cứu ta. Đại ca, cứu ta. Cơ Càn Nguyên học theo lớn tiếng gọi. Nghĩa phụ, cứu ta. Trưởng giáo Chí Tôn, cứu ta. Ứng Thiên Tỉnh, Thái Hoàng Thiên, Thái Hỗn Thiên, Thái Hòa Thiên. Đám người có một cái tính một cái, sôi nổi không chịu thua kém, phát ra giống to. Cái gì? Thánh Quang Đế quốc mọi người cũng không có nhàn rỗi, đã sớm phân tán làm thành một vòng tròn lớn, đem thái nhất môn mọi người vây quanh, lại ngạc nhiên phát hiện, theo từng tiếng cứu ta tiếng kêu vang lên, thái nhất môn người giống như an đại bổ hoàn bình thường, đều quét qua chán nản, trở nên long tinh hổ mãnh, ra sức thúc đẩy Vĩnh Hằng Thần Lô phản kháng. Ừm. Thánh Quang Đại Đế đã vồ lấy Vĩnh Hằng Thần Lô, nhưng mặc cho bằng hắn lực lượng cường đại tới đâu, cũng có chủng khống chế không nổi dấu hiệu. Trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một tia không ổn cảm giác. Ai cũng không giải cứu được các ngươi. Thánh Quang Đại Đế vội vàng mở miệng, muốn đem thái nhất môn thanh âm của mọi người đè xuống đi. Tuyệt không thể lại để cho bọn hắn tê ở. Phải không? Nhất đạo lạ lẫm mà thanh âm bình tĩnh đột ngột vang vọng chân trời, lọt vào mỗi người ở sâu trong nội tâm. Ai? Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Thánh Quang Đại Đế trong lòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, trong chốc lát trên người lông tơ từng chiếc đứng đấy. Người nào đang trang thần dở trò? Thánh Thiên Cương, Thánh Hùng Lạc, Thánh Vương Thành, một đám Thánh Quang Đế quốc cường giả vậy đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi, nhất thời đồng tử kịch co lại. Chỉ thấy đỉnh đầu của mọi người vùng trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh mênh mông thế giới. Trong thế giới một mảnh hư vô. Cảnh này cũng không hiếm lạ, cũng không đủ nhường Thánh Quang Đại Đế cùng rất nhiều cao thủ thốt nhiên thất sắc. Mấu chốt là thế giới trong, có từng tôn to lớn thần tọa từ từ bay lên, giống như quần tiên địa đường. Cái khác trên thần tọa giống tuyết. Trung ương cao nhất cái kia tôn thần chỗ ngồi ngay thẳng một vị cả người vòng quanh sử thi quang huy nam tử thân ảnh. Nam tử khuôn mặt mơ hồ, ai cũng nhìn không rõ ràng. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể của người nọ vô hạn vĩ đại, bất kể cường đại cỡ nào tồn tại, đều muốn tại hắn tọa hạ cúi đầu. Hắn giống như vô tận thế giới chúa tể giả, lại như tiên giới vô thượng tiên vương, ngồi ngay ngắn tam thập tam thiên chi đỉnh. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, bất luận là Thánh Quang Đại Đế vị này thần tiên, hay là Thánh Hồng Lạc cùng Thánh Vương Thành và Thiên Tiên, cũng hoặc Thánh Thiên Cương và Chư Tiên, theo bất luận cái gì phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đều là nam tử chính diện. Dường như tôn này nam tử căn bản không có mặt sau, hoặc là cả người hắn là vương vức, tròn. Có chuyện gì vậy? Chúng ta cũng ở vào phương hướng khác nhau, vì sao nhìn thấy đều là hắn chính diện? Vì sao ta theo lòng bàn chân hắn nhìn xuống đi, thậm chí dùng thần niệm cảm ứng, cũng không cảm ứng được phía sau lưng của hắn? Thánh Quang Đại Đế cùng Thánh Quang Đế quốc trong lòng mọi người đều nhấc lên thao thiên cự lãng, rất nhiều người phát ra kinh ngạc thét dài. Đại ca, nghĩa phụ, Dương sư huynh quá kinh khủng a. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Cơ Càn Nguyên, Ứng Thiên Tỉnh, Phương Thanh Tuyết đều ngước nhìn tương khung, giật mình kinh ngạc. Trường giáo Chí Tôn đã khôi phục kiếp trước tu vi, hóa thành tạo hóa tiên vương trở về. Tam đại tổ sư, Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Thái Hỗn Thiên, Tiên Thủy Nhất và thái nhất môn người cũng há to miệng. Thế gian bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng không có mặt sau. Thế nhưng trên thần tọa nam tử cũng là Dương Huyền Chân, nhưng không có. Đó căn bản không cách nào làm cho nhân lý mở. Dù là tiên giới truyền xuống cổ lão kinh thư, các loại kỳ văn bí điển cũng không có như thế làm người nghe rợn tóc gáy đi chép. Hắn lại tiếp xúc đến một tia chiều không gian nào diệu. Phong Bạch Vũ thể nội, Trung Kết Thánh Vương phát ra ngưng trọng âm thanh. Chương 413, tiên sứ, không, ta không tin, 1, chương 413, tiên sứ, không, ta không tin. Ngay tại Thánh Quang Đế quốc cùng Thái Nhất môn tất cả mọi người bởi vì Dương Huyền Chân phương thức ra sân mà tâm thần chấn động mãnh liệt trước một khắc. Bên kia, Thái thượng Cửu Thanh Thiên vậy đã xảy ra một kiện đại sự. Thái thượng Cửu Thanh Thiên nên đón một vị tiên sứ. Vị này tiên sứ chính là tiên giới Thái thượng Cửu Thanh Thiên kia đưa lưng về phía chúng sinh nam tử đồ đệ, Thu Nhi. Chuẩn xác mà nói, chính là Thu Nhi nhất đạo phân thân. Vì thực lực càng cường đại tiên nhân, gặp phải tiên giới quy tắc trói buộc rồi sẽ càng sâu, muốn từ tiên giới đã đến hạ giới cực kỳ gian nan, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự việc. Trừ phi tiên nhân có thể tượng hỗn loạn tiên quân bình thường, có coi như không thấy tất cả quy tắc lực lượng mới được. Rất rõ ràng, cái này gọi là Thu Nhi nữ tử căn bản không thể nào có thiên quân lực lượng vĩ đại, chỉ có thể phân ra nhất đạo nhỏ yếu phân thân hạ giới mà đến. Cho dù là dùng nhất đạo phân thân hạ giới, cũng không phải nàng có thể làm được sự việc, toàn bộ nhờ nàng kia sư phó vô thượng thủ đoạn. Giờ phút này, Thái thượng Cửu Thanh Tiên môn chủ tổ Thanh Đỉnh tại Thu Nhi bên cạnh thân thế nàng chỉ đường, hai người na di tinh không, xuyên thẳng qua đại giới, hướng Huyền Hoàng đại thế giới tiến đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thu Nhi đã hiểu rõ Dương Huyền Chân làm sao cường thế chen ép Thái thượng Cửu Thanh Tiên, giết chết rất nhiều đạo chủ, cướp đi tiên giới chỉ định đưa lên phân bảo nham, sứ hạ giới thái thượng cựu thanh thiên thần phục với thái nhất môn, lại hủy diệt thái thượng cựu thanh thiên liên hệ tiên giới phủ chiếu một dãy chuyện. Nàng vừa được biết việc này, ngay lập tức tức giận, muốn đi thái nhất môn tìm Dương Huyền Chân hương sư vấn tội. Tại tiên giới, thái nhất môn cùng thái thượng cựu thanh thiên đều là thiên quân đạo thống, không có ai cao ai thấp phân chia. Ngay cả hai bên môn phái thế lực, trong môn đỉnh cấp cao thủ số lượng cũng kém không nhiều. Đệ tử cũng là như thế, thái thượng cựu thanh thiên có nàng, thái nhất môn cũng có danh xưng tiểu thạch hoàng tống đàng phi. Lại hai bên đệ tử ngẫu nhiên vậy vì một sự tình xảy ra ma sát, trên cơ bản ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là bây giờ, hạ giới thái thượng cựu thanh thiên lại thần phục tại thái nhất môn dưới chân. Việc này nếu là truyền đến tiên giới, kia nàng thái thượng cựu thanh thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại, há không để người cười đến rụng răng. Nàng tự nhiên muốn giải quyết việc này. Tiện thể xem xét Dương Huyền Chân có phải trường ba đầu sáu tay, có hay không có tổ thanh đỉnh trong miệng nói lợi hại như vậy. Hai người khoảng cách huyền hoàng đại thế giới càng ngày càng gần. Tổ thanh đỉnh lông mày vậy vượt nhăn càng sâu, đem cái trán cũng nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên. Thậm chí tổ thanh đỉnh thân thể cũng tại mơ hồ run rẩy. Thu Nhi gặp tình hình này, sao có thể không biết hắn ở đây suy nghĩ gì, đơn giản là sợ sệt thái nhất môn Dương Huyền Chân mà thôi. Nàng một đầu tóc xanh không gió mà bay, nét mặt lạnh lẽo, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Tổ Thanh Đỉnh, ngươi tốt xấu cũng là tại hạ giới tu hành vượt qua 10 vạn năm thiên tiên đỉnh phong tu sĩ, loại tu vi này đặt ở tiên giới thái thượng cựu thanh thiên mặc dù không thế nào, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, tại hạ giới lại là đứng đầu một phái, đứng ở tối đỉnh phong một trong những nhân vật, vì sao tâm tính của ngươi như thế chi kém, e ngại thái huyền thiên đến trình độ như vậy?" Nhìn thấy Tổ Thanh Đỉnh bộ này lo lắng bộ dáng, nàng liền tức giận, thái thượng thiên quân mặt mũi quả thực cấp cho hắn mất hết. Theo nàng biết, năng lực tại hạ giới bực này đất nghèo tu luyện tới thiên tiên cảnh giới nhân vật, từng cái cũng có tư chất ngút trời, tâm tính, đạm phách, thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất. Thậm chí những kia siêu nhất lưu thế lực thủ lĩnh đều là nhất đẳng cái thế nhân kiệt, cho dù đi đến tiên giới, chỉ cần hơi bồi dưỡng một hai, liền có thể thuận gió mà lên. Tại tiên giới có địa vị tương đối cao, tuyệt sẽ không chẳng khác gì so với người thường. Như thế nào vị này Tổ Thanh Đỉnh môn chủ liền như thế sợ sệt? Thu Nhi không thể không hoài nghi, Tổ Thanh Đỉnh đến cùng là thế nào làm đến môn chủ vị trí này? Tổ Thanh Đỉnh bị Thu Nhi như vậy giàn dạy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ, lại thở dài nói: Tiên sứ đại nhân có chỗ không biết, Thái Huyền Thiên thật sự là quá kinh khủng. Tại động thiên cảnh lúc có thể chém giết thiên tiên, tấn thăng đến trụ quang cảnh về sau, càng là hơn đem trong môn phái thần tiên cảnh giới tổ sư Kiếm Vô Cứu cũng một kích giết chết. Thậm chí ta cũng không biết hắn là thế nào xuất thủ. Chúng ta tất cả Thái Thượng Cựu Thanh Thiên cao thủ toàn bộ cộng lại đều có thể ngăn cản không nổi hắn một chiêu. Ta. Hắn nói xong lời cuối cùng, mà ngay cả thoại đều nói không lưu loát. Hoang đường. Tổ Thanh Đỉnh, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói xạo, thật cho là ta kiếm bất lợi, chẳng không được ngươi trên cổ đầu người. Thu Nhi nghiêm nghị quát tháo. Giọng nói chém đinh chặt sắt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm dày đặc khí lạnh trường kiếm, nhắm thẳng vào Tổ Thanh Đỉnh cổ dài, dường như tùy thời muốn đem hắn một kiếm vào đầu. Đỉnh đầu nàng càng là hơn rơi ra phiêu bạt mưa to, tiếng sấm rung trời hám địa, như trời chấn nộ, hạ xuống thiên phạt, trừng trị phạm phải thiên điệu tội nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã tức giận. Lấy nàng tính cách, sẽ không tùy tiện như thế. Nhưng Tổ Thanh Đỉnh hành vi thật sự là làm cho người ta sinh giận, thậm chí nàng đều muốn bật cười. Chu Quang Cảnh một kích đánh chết sát thần tiên. Tổ Thanh Đỉnh cho rằng trẻ con chơi nhà trời đâu? Chu Quang Cảnh cùng thần tiên chênh lệch khổng lồ biết bao, sao mà xa xôi, hai bên có thể nào đánh đồng? Như vậy cũng tốt, đây một cái cá con đường bên trong tạp ngư, đột nhiên có một ngày, đem thống trị tứ hải Long Vương một ngụm cắn chết bình thường, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cho dù khắp nơi tìm tiên giới vô cùng lớn châu, vô tận thiên tài, cũng không có khả năng có người làm được loại chuyện này. Nàng càng không tin, dù là đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Huống hồ chính Thu Nhi chính là tiên giới cấp cao nhất thiên tài một trong, cho dù là nàng, cũng làm không được vượt 8 cái cảnh giới, một cái đại bí cảnh chẳng định. Thiên quân chuyển thế người đều không được. Dưới cái nhìn của nàng, Tổ Thanh Đỉnh là tự biết phạm phải sai lầm lớn, khó thoát nàng trừng phạt, thế là cô ý nói ngoa, đem Dương Huyền Chân thổi đến vô cùng kỳ diệu, muốn dùng cái này đến trốn tránh trách nhiệm. Như thế vụng về nói dối, trăm ngàn chỗ hở biểu diễn, lại như thế nào năng lực tránh được hỏa nhãn kim tình của nàng? Cái này. Tổ Thanh Đỉnh cảm thụ lấy cần cổ trường kiếm sắc bén, môi núc nhích hồi lâu, cuối cùng không dám nói nữa nửa câu. Như lại nói tiếp, vị này tiên sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không nương tay, hắn sẽ chết. Đường đường nhất môn chi chủ, khiến ta thất vọng cực độ. Đợi việc này qua đi, chính ngươi tan mất hạ giới thái thượng cựu thanh thiên môn chủ vị trí, theo ta đi tiên giới lãnh phạt. Thu Nhi thu hồi trường kiếm, mặt không nửa phần nét mặt. Đợi Dương Huyền Chân một chuyện giải quyết triệt để, nàng sẽ đem Tổ Thanh Đỉnh mang về tiên giới, đến tội cũng phạt. Kỳ thực một phạm nhân sai cũng không đáng hận nhất là phạm sai lầm sau đó dạy mãi không sửa, đủ kiểu trốn tránh trách nhiệm. Loại người này trực tiếp giết chết là vô dụng, chỉ có đánh vào thiên lao, nhận hết cực hình tra tấn, vĩnh viễn không thấy mặt trời, mới có thể triệt để tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình trước đây sai được đến tột cùng đến cỡ nào thái quá. Tiên, sứ đại nhân, thế nào, ngươi làm thật nghĩ chết? Tổ Thanh Đỉnh mở miệng lần nữa, lại bị Thu Nhi lạnh giọng ngắt lời. Không phải là huyền hoàng đại thế giới đến, ngay tại phía trước. Tổ Thanh Đỉnh vô thức rời Thu Nhi xa một ít, sợ nàng đem chính mình chém. Hai người bọn họ giờ phút này đã tới huyền hoàng đại thế giới Cựu Thiên Cương Phong tầng chi thượng, ngàn vạn luân nhật nguyệt trong lúc đó, khoảng cách thời không triều tịch vị trí cũng không tính xa. Chương 413, tiên sứ, không, ta không tin, 2, chương 413, tiên sứ, không, ta không tin, 2. A, là cái này huyền hoàng đại thế giới sao? Năm đó từng đi ra không ít truyền kỳ, như thiên, địa, nhân, tam hoàng, hồng mông đạo nhân, luân hồi đạo nhân, bản nguyên đạo nhân, thế giới chi thụ. Tại tiên giới cũng có uy danh hiển hách. Đáng tiếc vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, thế giới lại héo tàn đến trình độ như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đi thôi, chúng ta đi Thái Nhất Môn. A, đó là cái gì nhân? Thu Nhi sắc mặt hơi trì hoãn, khí chất vậy không còn lạnh băng, xa xa nhìn qua huyền hoàng đại thế giới, trong ngôn ngữ có loại quan thế sự xoay vần biến ảo cảm khái. Chính nàng kiếp trước, sao lại không phải như Tam Hoàng như vậy cảnh ngộ kiếp số, thân tử đạo tiêu. Kỳ thực nàng còn tốt, thành công chuyển thế trở về. Nàng một thế này còn có cơ hội leo lên đỉnh phong, Tam Hoàng cũng đã mẫn diệt tại thời quang trường hà bên trong, triệt để biến thành bụi bằng lịch sử. Ngẫu nhiên tại chúng sinh trong miệng, mới có thể nghe nói sự tích của bọn hắn. Thu Nhi lắc đầu, dùng thần niệm bao trùm tất cả huyền hoàng đại thế giới, muốn tìm tới Thái Nhất Môn Sơn môn vị trí, sau đó vào trong Cẩm Dương Huyền Chân là hỏi. Nhưng lại tại lúc này, nàng một đôi mắt hạnh đột nhiên trợn to, nghẹn ngào kêu lên, cái này làm sao có khả năng? Thanh âm của nàng vì kinh ngạc quá độ mà vặn mèo, giống như thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiên sứ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tổ Thanh Đình vốn là cực sợ Dương Huyền Chân hung uy, không khỏi bị Thu Nhi cái này cuống họng cả kinh toàn thân khẽ run rẩy, thầm nghĩ vị này tiên sứ đại nhân tiên nữ hạ phàm, khí chất cùng dung mạo song tuyệt, như thế nào đột nhiên cả kinh một mới. Tiên sứ uống lộ thuốc. Nhưng khi hắn theo ánh mắt của Thu Nhi nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu mỏng manh thời không triều tịch thời điểm, vừa vặn thì trông thấy Như Thiên Đình chi chủ Triệu Tập Quần Tiên, ngồi ngay ngắn trên thần tọa Dương Huyền Chân. Hắn cũng vừa êm thai thấy những tia thánh quang đế quốc cao thủ, từng cái phát ra kinh ngạc thét dài. Hắn cũng bị kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù thấy không rõ lắm Dương Huyền Chân cụ thể khuôn mặt, lại biết kia trên thần tọa nhân chính là hắn. Trên đời này trừ ra Dương Huyền Chân, ai còn năng lực như vậy bá đạo? Thế nhưng Dương Huyền Chân làm sao sẽ không có phía sau lưng, mãi mãi là chính diện. Lẽ nào cái đó nghe đồn là thực sự, Dương Huyền Chân quả nhiên là tạo hóa tiên vương chuyển thế chi thân. Hắn là ai? Thu Nhi trên mặt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, quay đầu lại đối với Tổ Thanh Đình hỏi. Trong nội tâm nàng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Hắn chính là Thái Huyền Thiên. Tổ Thanh Đình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, câu trả lời của hắn cũng làm cho Thu Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, càng có một cố không thể ức chế xấu hổ giận dữ tại nàng đấy lòng bay lên. Bởi vì, nàng trước đó lời thề son sắt nói Tổ Thanh Đình đang giả biện, cảm thấy Dương Huyền Chân không thể nào cường đại như vậy, đánh chết nàng đều không tin vân vân. Hiện tại này tuy chỉ là nàng tiên giới nhất đạo phân thân, nhãn lực nhưng cũng như là bản thể như vậy cao minh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nàng rất rõ ràng kia Dương Huyền Chân đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hạ giới thật sự có như thế nghịch thiên người. Sai được điều kỳ quái nhất người kia lại là chính nàng. Người là ai? Giờ này khắc này, thời không triều tịch bên trong, Thánh Quang Đại Đế trên mặt kinh hãi, ngước nhìn Dương Huyền Chân, vậy hỏi giống như Thu Nhi vấn đề. Trong lòng của hắn từ lâu có đáp án. Lớn mật Thánh Quang tiểu nhi, Thái Huyền Thiên Đế ở trước mặt, ngươi còn không mau mau quỳ xuống, dập đầu nhận tội. Huyết Ý Nhân khí linh phóng lên tận trời, như cái chó săn cung kính đứng hầu tại Dương Huyền Chân tòa hạ, chỉ vào phía dưới Thánh Quang Đại Đế quát mắng. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm địa có ngươi tên. Nhân Hoàng bút không cam lòng người sau, cũng chọc trời mà lên tại Dương Huyền Chân tòa hạ, đối với Thánh Quang Đại Đế vận mệnh tiến hành tuyên án. Thánh Quang tiểu nhi, quỳ xuống. Quỳ xuống. Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên. Các loại nhân đối với Thánh Quang Đại Đế trợn mắt nhìn, quát lớn không thôi. Nhi Thánh Quang Đế quốc rất nhiều cao thủ vốn là bị Dương Huyền Chân chi thần dị trấn nhiếp, bây giờ tại Thái Nhất Môn chư hùng quần quần tiếng gầm dòng lũ phía dưới, đều sợ tòng tâm đến, sôi nổi rút lui, không dám thẳng anh kỳ phong. Lớn mật. Thánh Quang Đại Đế một bước tiến lên trước, nổi giận đùng đùng, trong mắt thần quang bạo phát thiên địa, dường như liệt dương, như trăng hoa. Hắn nhất thống tứ hải bát hoang, lôi kéo khắp nơi 10 vạn năm, quan sát chư thiên vạn vực vô tận sinh linh, ngực có thái cổ thánh hoàng ý chí, chưa từng bị nhân như thế vì ngôn ngữ khi nhục. Ta có thánh tâm một khỏa. Thánh Quang Đại Đế ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Huyền Chân, cao giọng mở miệng. Hắn sinh ra là đế, vĩnh viễn không túi đầu. Lâu bị bùi lao quan khóa. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang vọng, mạnh mẽ, như kim thạch tấn công. Tung ngàn người chỉ trỏ, sơn hà sụp đổ, nước mất nhà tan, bằng lực lượng một người, có thể ngăn cơn sóng dữ, chống lên cả mảnh trời. Bây giờ bùi bay, tỏa sáng. Quanh người hắn tỏa ra mênh mông thánh mang, cùng thiên địa hợp mình, trong lồng ngực truyền ra đông đông đông tiếng vang, giống như thánh hiển thời cổ giống chống trời, nên đón thái cổ thánh hoàng quân lâm thế gian, dung chuyển càn khôn, chiếu phá sơn hà và đám. Thánh Quang Đại Đế cuối cùng một câu rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa, vũ trụ nổ tung, trực kích chúng sinh linh hồn. Một trái tim từ hắn ngực tung người ra. Thường nhân dùng trái tim đều muốn nhảy ra hình dung tâm tình của mình căng thẳng. Đây là một loại cách nói quyết đại. Nhưng là bây giờ, Thánh Quang Đại Đế trái tim thật sự nhảy ra ngoài. Quả tim này ước chừng hài nhi đầu lâu lớn nhỏ, toàn thân trong suốt long lanh, như ngọc thạch tạo hình, mặt ngoài che kín hoa văn, chiếu sáng rạng rỡ, dường như từng đầu tinh hà. Không sai, chính là tinh hà. Ở chỗ nào từng cái tinh hà chi thượng, đều có nhật nguyệt tinh thần, có cự long vần quanh, có giao có phượng, có hổ có báo, có mã có tượng, còn có từng cây kỳ thụ cổ mục, các loại linh cầm dị thú. Sức sống rạng rỡ, linh tính bừng bừng. Quả tim này chính là một cái vũ trụ. Thân tiên thứ hai vũ trụ. Thánh Quang Chi Tâm. Thánh Thiên Cương chầm chậm vào trái tim kia giống to. Thánh Quang Chi Tâm a, đây mới là đại đế chân chính át chủ bài, đủ để chống lại Thái Huyền Thiên, trấn áp tất cả không phục. Thánh Hồng Lạc vậy hét lên kinh ngạc. Thánh Quang Đế quốc rất nhiều cao thủ nhìn thấy Thánh Quang Đại Đế trái tim kia, đồng dạng từng cái nét mặt của nhiệt, không còn e ngại Dương Huyền Chân. Dường như đó là một trái tim vô địch. Phương Hàn khó hiểu, nhìn về phía Thái Thánh Thiên hỏi, trưởng lão có biết Thánh Quang Chi Tâm là vật gì? Hắn hiểu rõ vị lão giả này từng là Thánh Quang Đế quốc huyền gia người, tu hành cũng là đại quang mang thuật, nên biết được cái gì gọi là Thánh Quang Chi Tâm. Rất nhiều thái nhất môn người cũng nhìn phía Thái Thánh Thiên vị lão nhân này, hy vọng hắn giải đáp hoang mang. Thái Thánh Thiên lo lắng nói, Thánh Quang Chi Tâm chính là đại quang mang thuật bên trong một loại cảnh giới cực cao, cần ngưng tụ vạn dân lực lượng vô số 5 năm tháng, lại thu thập giữa trời đất vô số loại quang chi tinh túy tồn tại ở trái tim trong, vì lớn lao nghị lực luyện thành một khỏa thánh tâm. Này tâm như thành, liền có quỷ thần khó lường chi thiên thang thần uy, đây tiên khí cũng còn lợi hại hơn ba phần. Phương Hàn cùng mọi người giật mình. Chẳng thể trách viên thánh tâm kia lại phát ra khiến người ta ngạt thở khí thế, để bọn hắn trong lòng hoảng loạn. Ừm. Phương Hàn đột nhiên phát giác được không đúng, như thế nào loại đó để người hít thở không thông khí thế biến mất. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy giữa sân nơi nào còn có cái gì thánh quang chi tâm, chỉ có ngây người tại chỗ, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh thánh quang đại đế. Mà hắn viên kia thánh quang chi tâm, chẳng biết lúc nào đã bị Dương Huyền Chân giữ tại trên tay. Diệt. Giọng Dương Huyền Chân từ trên bầu trời rơi xuống. Tất cả mọi người liền thấy, thánh quang đại đế cả người tựa một cái ngọn nến bắt đầu hòa tan. Chương 414, ngươi chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. 1. Chương 414, ngươi chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. 1. Thánh quang đại đế rồi rào khí cơ không dừng lại suy bại, thân thể như ngọn nến từng chút một hòa tan. Hắn thánh quang chi tâm bị Dương Huyền Chân sau khi nắm được, vậy mất đi liên hệ. Đại quang mang thuật, khôi phục tiên khu. Thánh quang đại đế hét lớn, quanh thân hiện ra sáng chói hỗn độn quang hoa, vô tận sức sống cuốn lượn quanh, một khu trừ Dương Huyền Chân sử dụng ở trên người hắn thủ đoạn, ngăn cản thân thể của mình hòa tan. Có thể mặc hắn dễ dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn như cũ tại hòa tan. Cái này làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn là huyền tiên? Thánh quang đại đế trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dương Huyền Chân chưa từng thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là hơi hợt phun ra một cái diệt chữ mà thôi, liền phảng phất vận mệnh chúa tể kích thích sâu kiến bánh răng vận mệnh, sứ sâu kiến vận mệnh từ thịnh chuyển suy, sinh mệnh đem trôi theo dòng nước. Hắn thánh quang đại đế chính là thần tiên, sừng sững trên thế gian tột cùng nhất cường giả, cũng không phải là trên mặt đất bò sâu kiến. Thần tiên trong lúc lơ đãng toát ra khí cơ, đều sẽ nhường vũ trụ giạn nước, vô tận tinh hải phá diệt. Thần tiên tại 3000 đại thế giới trong, chẳng khác nào là vô địch đại danh tử. Dù là bị nhân đánh bại, vậy không có khả năng tượng thánh quang đại đế hiện tại như vậy, tại Dương Huyền Chân chỉ là một câu phía dưới thì không có lực phản kháng chút nào. Đối với loại chuyện quỷ dị này, thánh quang đại đế căn bản là không có cách lý giải. Trừ phi Dương Huyền Chân là thần tiên chi thượng, chỉ nghe tên, không thấy tung tích huyền tiên. Có thể rất nhiều thần tiên đều chỉ năng lực tự phong tu vi, nếu không sẽ hủy diệt thế gian tất cả, đừng nói là phía trên huyền tiên. Huyền tiên căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Như thế nào như thế? Thánh quang đại đế không phải vô địch sao? Lúc trước thánh quang chi tâm đột ngột xuất hiện tại Dương Huyền Chân trong tay, vốn là nhường thánh vương thành, thánh hưng lạc, thánh thiên cương và thánh quang đế quốc rất nhiều cao thủ ánh mắt cuồng nhiệt vì đó cứng đờ. Giờ phút này dị biến tái sinh, xảy ra kinh người như thế một màn, mọi người càng cảm thấy lạnh cả người, không rét mà run. T. Trường giáo chi tôn tu vi, thật chứ để người không thể tưởng tượng, chỉ sợ đã chứng đạo đại la kim tiên đi. Suy. Chỉ là đại la kim tiên làm sao có thể cùng trưởng giáo chi tôn đánh đồng? Theo ta thấy, tiên giới tiên vương tại trưởng giáo chi tôn trước mặt cũng theo không kịp. Cũng thế. Với lại ta vô cùng hoài nghi, chúng ta đều có thể tính sai. Kỳ thực trưởng giáo chí tôn cũng không phải là tạo hóa tiên vương chuyển thế, mà là vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Ngươi nói có đạo lý, đại ca chính là vĩnh sinh chi môn. Thái nhất môn người vậy mười phần giật mình, thoáng qua lại cao hứng bừng bừng, sôi nổi là Dương Huyền Chân cường đại mà gieo hò lớn tiếng khen hay, suy đoán cảm khái. Thậm chí Võ Minh không nói thẳng Dương Huyền Chân chính là vĩnh sinh chi môn chuyển thế, một bên Phương Hàn nghe được lời ấy chợt cảm thấy có lý, không dừng lại gật đầu. Lẽ nào Dương sư huynh thật là vĩnh sinh chi môn chuyển thế? Phương Thanh Tuyết mặt ngơ ngác, nàng sao không hiểu rõ? Thời không chiều tình ngoại, Thu Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, huyền diệu khó giải thích. Chú Diệu Chi Môn, hắn tuy chỉ là tạo vật cảnh, đã có huyền tiên cấp bậc lực lượng. Thế nhưng hắn vì sao không nhận tiên giới tiếp dẫn pháp tắc ảnh hưởng, hẳn là hắn có thể đối kháng tiên giới quy tắc. Nàng trừ ra kinh ngạc tại Dương Huyền Chân lợi hại bên ngoài, còn đối với hắn sinh ra nồng hậu dạy đặt lòng hiếu kỳ. Như thế quái thai, hạ giới đến cùng là thế nào đản sinh ra? Nếu là đi tiên giới, lại cái kia nhấc lên cỡ nào thảo thiên ba lan? Chỉ sợ thiên quân đều muốn vì đó động dung, kiêng kỵ a. Giả sử đem hắn mời chào vào ta tiên giới thái thượng cửu thanh thiên. Thu Nhi trong lòng sinh sôi ra một cái lớn mật ý nghĩ, hoàn toàn quên nàng là tìm đến Dương Huyền Chân hỏi tội. Ý nghĩ này càng diễn ra càng mãnh liệt, hô hấp của nàng cũng hơi dồn dập lên. Nàng đột nhiên mơ hồ hiểu ra, sư phó vì sao nhất định phải làm cho nàng tự mình hạ giới một chuyến. Ta liền biết sẽ như thế. Tổ Thanh Đình kinh ngạc tại Dương Huyền Chân thần kỳ qua đi, rất nhanh liền như thái nhất môn mọi người lấy lại tinh thần. Vì lần trước công phạt thiên nhai phái lúc, Dương Huyền Chân thì hiện ra qua tương tự thủ đoạn, sứ tứ đại tổ sư không nhận tiên giới quy tắc tiếp dẫn, phát huy ra thần tiên toàn bộ tu vi, chém giết thiên nhai phái ngũ đại tổ sư. Mọi người các loại phản ứng chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, mà giữa sân, Thánh Quang đại đế chỉ còn lại một bộ quang mang ảm đạm xương cốt. Hắn vẫn còn chưa chết. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Thánh Quang đại đế không tiếp tục giãy giụa, cũng không có cầu xin tha thứ, càng không có bởi vì sắp tử vong mà phẫn nộ hống, hỏi sinh mệnh một vấn đề cuối cùng. Hắn mặc dù mất đi một thân huyết nục, xương cốt nhưng như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, đỉnh đầu thần thánh vương miện cũng không từng nghiêng nửa phần, chống chân trong hốc mắt vẫn có ảm đạm thần quang lấp lánh. Hắn nhìn thẳng phía trên Dương Huyền Chân, như muốn đem nó thân ảnh lạc ấn vào linh hồn của mình bên trong. Tượng Thánh Quang đại đế loại nhân vật này, trong đời không biết trải qua bao nhiêu gian khổ hiểm trở, bao nhiêu năm tháng ma luyện, sớm không phải phàm tục người có thể bằng. Hắn có thể kinh ngạc, có thể thất bại, có thể đổ máu, có thể đau khổ, có thể lệ bại, có thể tuyệt vọng, có thể tử vong, cũng không thể nào khuất phục. Dương Huyền Chân nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Đại đế, Thánh Quang đế quốc rất nhiều người phát ra bi thương hò hét. Một đời đại đế, tung hoành làm thế, thuận buồm xuôi gió, lại muốn bị Dương Huyền Chân như trò đùa giết chết, sao mà thật đáng buồn. Thân thể cùng đại đế cùng tồn vong. Có người ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động hoàn vũ, phóng lên tận trời, vì cái thế tiên thuật hành kích Dương Huyền Chân, lại thân thể vành tạc, hóa thành huyết vũ hắt vây trường không. Huyết vũ bàng bạc như thiên hà chút xuống cửu tiêu. Sứ vô biên vô tận thời không triều tịch vì đó sôi trào, lại thẩm thấu suốt ngoại giới, đem hàng ngàn hàng vạn luân nhật nguyện nhuộm thành đỏ tươi, chiếu xuống quang mang rơi xuống huyền hoàng đại thế giới chi thượng, nhường hàng tỷ sơn hà biến thành màu máu, phảng phất đang là thánh quang đại đế tiến đưa. Chúng ta sai lầm rồi, cũng không dám lại đối địch với Thái Nhất Môn, cầu ngài tha thứ triều ta đại đế một lần. Thái Huyền Thiên Đế, chúng ta Thánh Quang Đế quốc vui lòng thần phục với Thái Nhất Môn. Rất nhiều Thánh Quang Đế quốc nhân thần tình bị thương, chạy xuống quần quần huyết lệ. Phanh phanh phanh. Còn có người quỳ gối trong hư không, một bước một khấu đầu lạy tạ, hy vọng Dương Huyền Chân có thể lưu lại Thánh Quang Đại Đế tính mệnh. Bọn hắn Thánh Quang Đế quốc không thể chết Thánh Quang Đại Đế. Đáng tiếc từ đầu đến cuối Dương Huyền Chân đều không có nhìn bọn hắn một mắt, không hề bị lay động. Trung quy là công dã tràng. Thánh Quang Đại Đế phát ra thở dài một tiếng, xương cốt toàn bộ hòa tan, biến thành một bãi sinh mệnh tinh hoa, cùng thần thánh vương miện cùng nhau bay về phía Dương Huyền Chân. Đại Đế chết rồi. Chúng ta Thánh Quang Đế quốc xong rồi. Thánh Quang Đế quốc các cao thủ tận mắt nhìn thấy Thánh Quang Đại Đế tiêu tán ở trong thiên địa, đều mặt lộ thê lương cùng tuyệt vọng. Từ Thái Cổ Thánh Hoàng nhất thống tứ hải, thành lập Thánh Quang Đế quốc, đến nay đã có mấy trăm vạn trở. Thánh Quang Đại Đế kế vị đến nay, đế quốc cũng như lửa mạnh thêm dầu, phồn vinh hưng thịnh, cường giả tầng tầng lớp lớp, sừng sững tại 3000 đại thế giới chi đỉnh. Bây giờ Dương Huyền Chân trong ngay mắt, liền khiến cho Thánh Quang Đại Đế vỡ lạc. Tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ. Thậm chí tương lai không lâu, tất cả Thánh Quang Đế quốc đều đem tại Thái Nhất Môn bên dưới đại quân hủy diệt. Bọn hắn khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Rất nhiều người trong lòng hối hận, như nhân sinh có thể lặp lại, bọn hắn xin thề, tuyệt sẽ không lại đắc tội Thái Nhất Môn. Không, đây không phải là thật. Ta muốn trốn về Thánh Quang Đại Thế Giới, mời Hoàng tộc lao tổ rời núi, thế đại đế báo thù. Thánh Thiên Cương, Thánh Hồng Lạc, Thánh Vương Thành đám người như bị điên như vậy hướng thời không triều tịch ngoại phóng đi. Đắc tội ta Thái Nhất Môn còn muốn nào? Thánh Quang Đế quốc tất cả mọi người phải chết. Thái Hoàng Thiên, Thái Hôn Thiên và Thái Nhất Môn người, nơi nào sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, sôi nổi thi triển thần thông, thúc đẩy pháp bảo, như lang như hổ, đối với mang tội chạy trốn điên cuồng công kích. Chết đi, biến thành ta tấn thăng chân tiên tư lương. Phương Hàn ngay cả những kia sủi lơ trên mặt đất, tâm như cho tàn người cũng không buông tha, một trận giết lung tung, dùng đại thôn phệ thuật cuồng hấp sinh mệnh lực của bọn hắn cùng tiên đạo phát tác. Thánh Quang Đế quốc cao thủ quá có giá trị, đối phương lạnh mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Chương 414, ngươi chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. 2, chương 414, ngươi chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. 2. Bây giờ hắn hư tiên cảnh giới đại thành, như lại hấp thu mấy vị chân tiên cùng tiên tiên, có thể tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Hắn bắt bộ phù đồ đồng dạng có thể tăng cường, tuy vô pháp giơ lên thành tiểu tiên khí, nhưng cũng có thể thẳng tới tuyệt phẩm đạo khí đỉnh núi. Một sáng hắn đã đến chân tiên cảnh giới, bắt bộ phù đồ tiến thêm một bước, thần tiên cao thủ đều chưa hẳn không thể chém giết. Giết. Nhân Hoàng Bút cùng huyết y nhân khí linh vậy cùng Phương Hàn một hung tàn, hấp thu Thánh Quang Đế quốc cao thủ. Hai người bọn họ là pháp bảo chi thân, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng pháp tắc, tăng lên lực lượng thật nhanh. A a. Tại chúng Thái Nhất Môn cao thủ liên hợp truy sát dưới, thời không triều tịch trùng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang dội không thôi. Dương Huyền Chân cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt xuyên thủng vô tận thời không triều tịch, nhìn về phía Thiên Võ Chi Khố nội bộ một tòa đại điện. Tòa đại điện này hiện lên cổ lão thanh đồng màu sắc, điện bích bốn phương tám hướng điêu khắc rất nhiều pho tượng chiến thần ảnh tử. Mỗi một vị chiến thần cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, có diễn luyện nhìn đủ loại chiêu thức, bày biện ra cực mạnh võ học hàm nghĩa, có gióng lên to lớn chống trận, khiến người nhiệt huyết sôi trào, có cơi lấy long mã, vung vây các loại binh khí, như võ đạo dòng lũ, khí thôn vạn dặm, chúng sát từ trên trời giáng xuống thần tộc đại quân. Dương Huyền Chân nhìn ra được, những chiến thần này chính là làm năm bản võ tiên tôn vì chiến khí ngưng tụ mà thành. Phong ấn tại điện trên vách thế giới bên trong, một sáng có người xâm nhập tòa đại điện này, kia điện trên vách đá chiến thần liền sẽ giết ra, như làm năm chém giết thần tộc một chu sát người xâm nhập. Nơi này chính là Hoang Thần Điện, Thiên Võ Chi Khố trung tâm. Giờ phút này, Hoa Thiên Đô cùng Phật Môn Gầy Hòa Thượng, Tích Hương Trường Công Phật, cùng với Mạnh Thiếu Bạch phụ tử thì ở vào Hoang Thần Điện trong. Điện trên vách chiến thần không làm gì được bọn hắn mảy may. Chẳng qua Thiên Võ Chi Khố đã bị Hoa Thiên Đô dùng bản võ chân huyết triệt để khống chế. Ha ha, Thiên Võ Chi Khố tất cả bảo tàng cuối cùng rơi vào trong tay của ta. Ha ha ha. Hoa Thiên Đô sừng sững tại Hoang Thần Điện bậc thềm trên cùng, giơ trong tay một mặt to lớn thanh đồng kính, khí phách phấn chấn, ngửa mặt rít gào. Cái kia khỏa đại quang đầu tại thanh đồng kính chiếu rọi càng dễ thấy, như một vòng mặt trời nhỏ, lóng lánh thanh đồng quang hoa, như thanh đồng đúc thành mà thành, cứng không thể phá. Mặt kia gương đồng tao chính là tổ vũ kính, trong đó phong ấn thiên võ chi khố trong bảo tàng lớn nhất, Hoang Thần Chi Thi. Hoang Thần Chi Thi chính là bản võ tiên tôn vì thế giới chi thụ một đoạn chặt cây, hỗn hợp vô tận thần tộc linh hồn tinh hoa, luyện chế mà thành tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ thiếu chút nữa, Hoang Thần Chi Thi là có thể lột xác thành tiên khí, cũng đã có tiên khí lực lượng. Không chỉ như vậy, trong đó còn chứa đựng hàng loạt thuần dương chi khí, một ít nguyên thủy chi khí, cùng với pháp bảo, tiên đan, phù lục, khôi lỗi các loại bảo vật. Mạnh Thiếu Bạch trừng lên nhìn chằm chằm Hoa Thiên Đô trong tay tổ vũ kính, thần sắc tham lam mà âm tàn. Hoa sư huynh, thiên võ chi khố bảo vật ngươi chưa hẳn ăn được, ta khuyên nhủ ngươi một câu, tốt nhất cho ta nghĩa phụ kiếm một chén canh. Hoa Thiên Đô thu lại mặt cười, lạnh giọng nói, Thiếu Bạch sư đệ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trên người hắn buộc phát ra một cỗ đủ để phá hủy vô số tinh hệ ngang ngược khí thế, hướng Mạnh Thiếu Bạch hung hăng áp bách tới. Cái này Mạnh Thiếu Bạch mới chỉ là hỗn độn cảnh, cùng hắn thiên tiên tu vi kém cách xa vạn dặm, cậu giống nhau thứ gì đó, cũng dám ở trước mặt hắn chó dại sủa ngày. Con ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Mạnh Thiếu Bạch bên cạnh thân, cao lớn ma thánh một tiếng hừ nhẹ, Hoa Thiên Đô chèn ép mà đến khí thế lập tức sụp đổ, một cỗ càng cường đại hơn khí thế phản kích mà quay về. Hồng Hải ma thánh, ngươi qua. Cao lớn ma thánh chính là thần tiên, Hoa Thiên Đô tự nhiên không cách nào chống cự, muốn gặp nạn, cũng may Tích Hương Trường Không Phật cũng không phải ăn chay, cả xa phất một cái, hiện ra mảng lớn kim quang, đem Hoa Thiên Đô bảo vệ. Hồng Hải ma thánh lặng lẽ nhìn nhau, Tích Hương Trường Không Phật, ngươi muốn cùng bản thánh làm qua một hồi. Tích Hương Trường Không Phật song trưởng hợp thành chữ thập, Bần tăng không thích tranh đấu, nhưng cũng có Minh Vương lửa giận. Về phần Thiên Võ chi khố bảo tàng có thể hay không phân cho ngươi một phần, Bần tăng muốn trước nhìn kỹ hắn nói. Nói xong bàn tay hắn ngả vào Hoa Thiên Đô trước mặt, ý nghĩa rất rõ ràng, nhường hắn đem tổ vu kính giao ra đây. Hoa Thiên Đô ánh mắt biến đổi, nháy mắt lại khôi phục trạng thái bình thường, ngoan ngoãn đem tổ vu kính đưa tới Tích Hương Trường Không Phật trên tay, trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Chết con lựa chọn, cho dù ngươi pháp lực mạnh hơn, mạnh chẳng qua bản võ tiên tôn cũng là hưởng công, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra tổ vu kính. Ừm, cái này gương đây tiên khí còn kiên cố hơn. Tích Hương Trường Không Phật lông mi ngưng lại, hắn dùng thần thức dò xét tổ vu kính, lại như bùn trôi vào biển, không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, thi triển Phật pháp cố gắng đưa nó mở ra, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hẳn là làm năm vu đạo đại thế giới chân giới chí bảo, tổ vu kính có thể dùng vu thuật đi thử một chút. Hồng Hải Ma Thánh mang theo Mạnh Thiếu Bạch bu lại, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào tổ vu kính. Vu thuật sao? Tích Hương Trường Không Phật thần sắc khẽ động, ngón tay viết ra một cái to lớn vu chữ, bay vào tổ vu kính trong. Tổ vu kính cuối cùng có phản ứng. Trên mặt kính hiện ra tối tăm mở mịt quang mang, trong kính răng rắc rung động, kính bên trên ánh sáng xám trong một viên to lớn chìa khóa như ẩn như hiện. Này mai chìa khóa lớn đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, giống như từ hạ giới đâm đầu thẳng vào tiên giới bên trong, không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu ước vạn vào trong, phun ra nuốt vào nhìn khổng lồ nguyên khí của tiên giới. Hoàng thần chi thi, huyền tiên pháp tắc cùng nguyên thủy chi khí liền tại bên trong. Tích Hương Trường Không Phật vui mừng quá đỗi. Hồng Hải Ma Thánh cũng kích động rất, trong mắt lóe lên lanh quang, nô ra bàn tay lớn vồ một cái về phía tổ vu kính, muốn cưỡng ép cắt đoạn. Nhưng lại tại lúc này, tổ vu kính lại phai nhạt xuống, phía trên Hoàng thần chi thi biến mất không thấy gì nữa. Có chuyện gì vậy? Hai đại thần tiên sử sốt. Bọn hắn cũng không cam lòng, lại viết ra một cái vu chữ, hoặc thi triển vu đạo thần thông đánh vào tổ vu kính. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao làm cũng giống như đá chìm đáy biển. Tổ vu kính lại không có phản ứng. Thấy thế, Hoa Thiên Đô khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu, thầm nghĩ, hai người các ngươi ngu xuẩn vĩnh viễn cũng không biết, chỉ có ta, bản võ chân huyết người sở hữu, mới có thể thu được bên trong Hoang Thần chi thi, ha ha. Trong lòng của hắn thoải mái không thôi. Thậm chí hắn có thể đoán được, chính mình đạt được Hoang Thần chi thi về sau, sử dụng bên trong tài nguyên nhất phi trùng thiên, thành tựu huyền tiên, ngược sát Tích Hương Trường Không Phận, treo lên đánh Hồng Hải Ma Thánh, tra tấn Phương Hàn, Dương Huyền Chân, Phong Bạch Vũ, Mạnh Thiếu Bạch. Đám người mỹ diệu chẳng cảnh. Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn, Già Lam, Phong Gia Quang, Tiên Thủy Nhất, Long Huyền, những cô gái này cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều muốn nhận hắn hung hăng lăng đục. Lần trước muốn sử dụng hắn, lại không bảo vệ được hắn vô cực tinh cung cũng nên chết, đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đã từng tiên đạo thập môn, ma đạo bảy mạch, nhân hoàng bút, cơ càn nguyên, ứng thiên tình. Chờ một chút tất cả mọi người đều muốn là Phương Hàn cùng Dương Huyền Chân chốn cùng. Hắn muốn để tất cả huyền hoàng đại thế giới người đều hiểu rõ, hắn Hoa Thiên Đô mới thật sự là thiên địa bá chủ. Đắc tội hắn, kết cục lại nên có cỡ nào thê thảm. Hoa Thiên Đô càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, trong mắt hiện ra nụ cười dữ tợn. Đột ngột, dị biến nảy sinh. Tổ vu kính tránh thoát Tích Hương Trường Không Phật bàn tay. Phản phất có một đầu bàn tay vô hình thao túng nó bay lên, hướng Hoang Thần Điện ngoại bay đi. Cái gì? Đám người kinh hãi thất sắc, ngay lập tức hướng phía ngoài điện đuổi theo. Tổ vu kính bay cực nhanh, xuyên qua hôm khác võ bảo khố trong từng tòa đại trận, từng tòa đại điện, bay đến Thương Sinh Điện. Đó là vật gì? Là tổ vu kính, vu đạo đại thế giới chí bảo, uy năng không thua gì một kiện tiên khí. Bảo bối tốt. Thương Sinh Điện bên trong có rất nhiều cao thủ, chính là trước đó vô lượng chiến đài bên trên trừ ma liên minh. Những người này đang buộc phát hôn chiến, tranh đoạt một kiện chí bảo Thương Sinh Đại Ấn. Vừa nhìn thấy tổ vu kính bay tới, rất nhiều người thì nhãn tình sáng lên, muốn cướp đoạt cái này gương. Nhưng mà tổ vu kính tốc độ lần nữa tăng lên, siêu một chút bay ra Thương Sinh Điện, đồng thời mang đi mọi người tranh đoạt Thương Sinh Đại Ấn. Chết tiệt, truy, ai đang trang thần dở trò, ta vô lượng đại thế giới nhất định phải cho ngươi biết mặt. Rất nhiều cao thủ giận tím mặt, sôi nổi xông ra Thương Sinh Điện. Chương 415, chặt đứt vận mệnh dòng lũ, 1, chương 415, chặt đứt vận mệnh dòng lũ, 1. Tổ vu kính khỏa mang theo Thương Sinh Đại Ấn bay ra Thương Sinh Điện. Không chỉ có là Tích Hương Trường Không Phật cùng Hồng Hải Ma Thánh hai đại thần tiên tức giận, Thương Sinh Điện trong hàng ngàn hàng vạn cao thủ cũng giận dữ, cũng hướng phía Thiên Võ Chi Khố ngoại đuổi theo. Bọn hắn ngược lại muốn xem, rốt cục là tổ vu kính trong khí linh đang làm trò quỷ, hay là âm thầm có người đang thao túng tổ vu kính. Nhưng bất luận là thần thánh phương nào, tất nhiên dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy thì đồng nghĩa với là chẳng sống, nhất định phải bị bọn hắn oanh sắt thành tạt bã. Duy chỉ Hoa Thiên Đô một người không có truy, hắn vẫn đứng thẳng tại phía trên Hoang Thần Điện, một đôi mắt cùng viên kia đại quang đầu lấp lóe trong bóng tối nhìn đủ quang. Bởi vì hắn có bản võ chân huyết, không cần thiết truy. Hiện tại là cơ hội tốt, chỉ cần ta sử dụng bản võ chân huyết đem tổ vu kính dẫn dắt mà quay về, liền một người mang theo bảo tàng rời khỏi, cũng không tiếp tục bị Tích Hương Trường Không con lựa chọn tiết chế. Đến đây đi, bản võ chân huyết. Hoa Thiên Đô khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt đều là nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười đắc ý. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội huyết khiếu, một giọt máu đột nhiên từ hắn trong mi tâm hiện lên ra đây. Này huyết ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, kim quang sáng lạ, phía trên ẩn chứa vô số phù văn, tràn đầy bảng bạc mênh mông uy nghiêm. Này huyết chính là bản võ chân huyết, Hoa Thiên Đô nắm giữ thiên võ chi khố cuối cùng áp đáy hòm thủ đoạn. Ông ngong ngong. Bản võ chân huyết tại Hoa Thiên Đô điều khiển phía dưới, như một viên kim đan quay tròn xoay tròn, tỏa ra một cỗ cổ lão, lâu đời, tang thương khí tức. Khí tức kia chung có một loại lực lượng kỳ lạ, dẫn động tất cả thiên võ chi khố, cùng với bay đi tổ vu kính. Trở về đi, tổ vu kính, theo ta biển rộng mặc cá bơi, trời cao chim bay. Đối đãi ta xuất thế ngày, thiên hạ lại không đối thủ. Hoa Thiên Đô đột nhiên đứng thẳng, ngửa mặt rít gào, thần thái phi dương, tự cao tự đại, bệ nghệ chúng sinh. Hắn giống như thượng cổ bản võ tiên tôn phụ thể, sừng sững tại một thời đại tối đỉnh phong, hướng chư thiên vạn giới tất cả mọi người tuyên cáo, cái gì mới thật sự là vô địch. Chẳng qua có câu nói gọi là mọi việc có chừng có mực, không thể tận hứng. Bằng không vui quá hóa buồn, phúc cực sinh hoạn. Hoa Thiên Đô thì gặp phải loại tình huống này, trước người hắn bản võ chân huyết đột ngột chấn động. Sau đó siêu một chút, bản võ chân huyết tại hắn tràn đầy kinh ngạc ánh mắt bên trong phá không rời đi, không thấy tung tích, vậy cùng tâm linh của hắn mất đi liên hệ. Bất kể hắn làm sao tìm kiếm, cũng không cảm ứng được giọt kia bản võ chân huyết tồn tại. Như thế nào như thế? Hoa Thiên Đô như bị sét đánh, đầu của hắn ong ong rung động, trên đầu chọc quang mang cũng trở nên ảm đạm, hắt như đáy nổi. A, a, a, là ai trộm bản võ chân huyết của ta? Thái Huyền Thiên, ta biết là ngươi, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết, ta muốn giết cả nhà ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Hoa Thiên Đô hai mắt xích hồng, một khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, như trong thâm viên leo ra ác quỷ, như bị điên gào thét hống. Âm thanh khuyết tán ra, đem từng tòa đại trận cùng đại điện xung kích được không dừng lại sụp đổ, cái này đến cái khác thế giới phá diện, tất cả thiên võ chi khố lung lay sắp đổ. Bản võ chân huyết chính là Hoa Thiên Đô dựa vào báo thù, cùng với Đăng Lâm tuyệt đỉnh lớn nhất hy vọng, bây giờ không cánh mà bay, đối hắn đả kích chi nặng nề có thể nghĩ. Tin tưởng là người đều khó mà tin tưởng sự thật này, không muốn tiếp nhận tàn khốc như vậy kết quả, lâm vào điên cuồng trạng thái. Hoa Thiên Đô, nhất đạo trêu tức âm thanh truyền vang mà đến, đừng chó sủa, ngươi cho dù gọi rách cổ họng cũng vô dụng, không cách nào sửa đổi bản võ chân huyết thuộc về ta đại ca sự thực. Đạo thanh âm này rất nhẹ, lại rất quen thuộc, như một thanh dao mũi nhọn đâm xuyên Hoa Thiên Đô tâm lý phòng tuyến, đưa hắn trái tim xoắn nát, đem hắn linh hồn xé rách. Đau nhức, đau thấu tim gan. Cho dù đối phương hóa thành tro, luân hồi trăm ngàn đời, Hoa Thiên Đô đều có thể nghe ra thanh âm chủ nhân là ai. Phương Hàn. Hoa Thiên Đô đột nhiên quay đầu, liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đứng ở xa xa, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Trong mắt của hắn dâng lên nồng đậm vẻ oán độc, phát ra thanh âm khàn khàn, "Tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, nhìn tới ta không đem ngươi giải quyết, rồi sẽ không có ngày yên ổn." "Cũng được, ta trước hết để ngươi nếm thử sống không bằng chết mùi vị, lại đi diệt sát Thái Huyền Thiên, đoạt lại bản võ chân huyết." Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô song trưởng cùng vùng, kết xuất một cái huyền diệu Phật ấn. Ong ong ong. Trên đỉnh đầu hắn không thoáng chốc hiện ra một tôn đen như mực cự luân. Này luân lớn không thể đo đếm được, phía trên tràn đầy sát phạt chi khí, lệ khí, hoang khí, sát khí, mùi máu tanh. Các loại tiêu cực khí tức, giống như từ vô tận trong núi thây biển máu đi ra giữ tợn ma vật. Đen nhánh cự luân vừa mới xuất hiện, che ngập bầu trời ác độc khí tức liền quán thông hoàn vũ, bao trùm vô biên vô tận thời không triều tịch. Trên đó lại có vô số tôn màu đen minh vương ảnh tử như ẩn như hiện, đều ngày thường mặt xanh nhanh vàng, khủng bố rất. Tôn này đen nhánh cự luân cũng không phải là pháp bảo, mà là Hoa Thiên Đô tại Phật giới lúc, theo Tích Hương Trường không Phật chỗ nào lấy được Phật pháp chân truyền. Đi Phật giới trước đó, Hoa Thiên Đô bị Phương Hàn sai khiến rất nhiều đại yêu tiến hành cực kỳ tàn ác lăng đục, trong lòng góp nhặt nhìn một cỗ không chỗ phát tiết khổng lồ phẫn nộ chi niệm. Hoa Thiên Đô chính là dùng cỗ kia khổng lồ phẫn nộ chi niệm kết hợp Phật môn chi pháp, tu luyện ra như thế một tôn đen nhánh cự luân. Tôn này đen nhánh cự luân cũng là Hoa Thiên Đô nhất đạo thân ngoại hóa thân, tại Phật môn xưng là báo ứng chi thân. Phật môn Phật cũng có năng lực đặc thù, có thể hóa thân ba loại, phân biệt là pháp thân, ứng thân, báo thân. Ba loại thân ngoại hóa thân vô cùng thần kỳ, tựa như pháp bảo mà không phải là pháp bảo, một sáng tu luyện thành công, cùng tiên khí có dị khúc đồng công chi diệu. Hoa Thiên Đô tu luyện ra báo ứng chi thân, chính là cái này tôn diệt đỉnh hắc luân. Cái gì gọi là ngập đầu? Chính là một sáng xuất hiện, chúng sinh liền sẽ tiếp nhận thai hoàng ngập đầu, vĩnh thế trầm luân, hai kiếp khó thoát. Thì loại trình độ này thực lực còn muốn đem ta giải quyết, để cho ta sống không bằng chết. Hoa Thiên Đô, ngươi thật đúng là làm ta thất vọng a. Phương Hàn khinh thường cười một tiếng, vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, dường như làm Hoa Thiên Đô diệt đỉnh hắc luân không tồn tại. Tiểu xuất sinh, ta nhìn xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Hoa Thiên Đô âm thanh lạnh lẽo thấu xương, vùng trời diệt đỉnh hắc luân ầm vàng chấn động, xuyên qua tuyên cổ, siêu việt chư thiên, thẳng tới Phương Hàn đỉnh đầu, thanh thế dọa người, hung hăng rơi đập. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khoái ý, giống như đã thấy Phương Hàn sắc mặt đại biến, thê lương rú thảm cảnh tượng. Hắn là thiên tiên, Phương Hàn chỉ là hư tiên. Hả? Phương Hàn đã tấn thăng đến chân tiên. Thì tính sao, chân tiên tại thiên tiên trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến bên trong sâu kiến, không cách nào sửa đổi bị một kích số chết. Ngu không ai bằng. Phương Hàn hừ lạnh, thân thể chấn động, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít tôn quý vải rồng, ngay lập tức nhấc cánh tay một khuỷu tay hướng lên trên đánh ra, giống như hồng hoàng tổ long hành không xuất thế, thẳng tiến không lùi, thượng kích trời xanh, bá đạo vô song. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn động bát phương, giống như mấy ngàn tinh hệ đồng thời nổ tung, có thể tất cả thiên võ chi khố tất cả đều đổ sụp, bên trong vô tận thế giới cũng nháy mắt băng diệt. Một kích qua đi, hai người chung quanh tất cả không còn, giữa trời đất lâm vào vĩnh hằng hắc ám, chỉ có mênh mông hỗn độn. Cái gì? Chương 415, chặt đứt vận mệnh dòng lũ, 2, chương 415, chặt đứt vận mệnh dòng lũ, 2. Hoa Thiên Đô chăm chú nhìn lại, lập tức con mắt trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt, giọng nói run rẩy, không thể nào à, tại sao có thể như vậy? Hắn thấy rõ ràng, chính mình diệt đỉnh hắc luân căn bản không có cho Phương Hàn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị đối phương một kích đánh cho tan thành mây khói. Hắn nhưng là thiên tiên, Phương Hàn chỉ là chân tiên a. Chân tiên cùng thiên tiên chênh lệch, không thể đạo lý mà tính, làm sao có thể ngăn cản hắn cái thế thần thông? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Với lại hắn vẫn cho rằng mình đã đủ mạnh, có thể chấn áp bất luận kẻ nào, bao gồm Dương Huyền Chân. Nhưng mà hiện tại cùng Phương Hàn giao thủ một chiêu, hắn mới hiểu được chính mình sai phải có cỡ nào thái quá. Hắn ngay cả Phương Hàn cũng không làm gì được, làm sao đảm đối kháng Dương Huyền Chân? Siêu. Hoa Thiên Đô vô cùng tòng tâm, thân hình hóa thành một đạo ưu quang, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào vô tận thời không trong. Chỉ cần cầu lên bất tử, tương lai chưa hẳn không có cơ hội báo thủ. Muốn đi? Phương Hàn một bước phóng ra, thân hình tuấn di đến vô tận thời không bên trong, Hoa Thiên Đô phía sau, không nhanh không chậm nói, "Hoa Thiên Đô, ta đại ca muốn nhất thống 3000 đại thế giới, thành lập duy nhất chân giới, ngươi như đầu nhập vào ta đại ca, thống cải tiền phi, không còn làm ác, ngoan ngoãn làm chúng ta một con chó, ta có thể cho ngươi cái sinh cơ hội. Hắn đối với Hoa Thiên Đô hận ý, sơ tại Vô Cực Tinh Cung Thuần Dương Điện tra tấn đối phương lúc, liền đã tiêu tan hơn phân nửa, giết hay không cũng không sao cả. Bây giờ ở trong mắt Phương Hàn, Hoa Thiên Đô cho dù có chỗ kỳ ngộ, xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, cũng chỉ là một cái tên hề nhảy nhót thôi. Kỳ thực Nhân Hoàng Bút nói đúng, của hắn tầm mắt không nên vẹn vẹn giới hạn tại một cái nho nhỏ hạ giới, mà là muốn đi theo Dương Huyền Chân chinh phục Vô Ngân Tiên giới. Tiên giới mới thật sự là tinh thần đại hải. Hoa Thiên Đô nghe vậy toàn thân run lên, sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng hóa thành dữ tợn, ta Hoa Thiên Đô cả đời đường đường chính chính, có chết cũng sẽ không làm chó của ngươi. A. Phương Hàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Có làm hay không cậu, có thể không phải do Hoa Thiên Đô. Ngón tay hắn hơi động đậy, một cỗ khổng lồ tạo vật khí ra chỉ tại Hoa Thiên Đô trên thân thể. Lập tức Hoa Thiên Đô cơ thể bắt đầu biến hóa, tứ chi chạm đất, nằm rạp xuống trong hư không, trên người dần dần mọc ra hàng loạt lông đen, biến thành một cái chó đen bộ dáng. Đầu của hắn cũng không hề biến hóa, vẫn như cũng là đầu người. Hắn thành một cái đầu người cậu. Phương Hàn vuốt cằm nói, đại ca là thiên đế chi tôn, xuất hành khẳng định phải có đội nghi trượng, càng không thể không có kéo xe thần thú. Ngươi đầu này đầu người cậu cũng rất không tệ, vậy vô cùng hiếm thấy, hẳn là 3000 đại thế giới phần độc nhất. A a a. Phương Hàn, ngươi có bản lĩnh liền giết ta à? Ngươi còn là người sao, vậy mà như thế nhục nhã ta. Ngươi sẽ chết không yên lành, chết không yên lành a. Hoa Thiên Đô quả là nhanh muốn triệt để điên cuồng, phát ra từng tiếng cuồng loạn hống. Dù là hắn ở đây Thuần Dương Điện bị vô số đại yêu lăng nhục được trăm loạn ngàn thương, một khỏa đạo tâm đã sớm rèn luyện cứng rắn như sắt, bất khuất, vậy không chịu nổi như thế vũ nhục. Hắn cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, chính mình đường đường thiên tiên, lại tượng một đầu xúc sinh cho Dương Huyền Chân kéo xe, đi tới chỗ nào đều bị nhân chỉ trỏ trỏ chẳng cảnh. Kia đây giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn hận không thể hiện tại lập tức thì tự bạo mà chết, vậy tuyệt đối không vui lòng rơi xuống như vậy đáng sợ kết cục. Nhưng hắn đã bị Phương Hàn triệt để khống chế được, căn bản là không có cách điều động pháp lực tự bạo. Thật có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Hàn không để ý đến Hoa Thiên Đô sổ loạn, ngón tay lần nữa giật giật, một cái pháp lực hóa thành xích sắt liền bọc tại đối phương cầu trên cổ. Đi thôi, ngươi còn có một cái đồng bạn đang đợi ta, ta cũng phải đem hắn trở thành một cái giống như ngươi thần thú, sau đó một được một cái phối đôi, sinh ra một tổ thần thú, đến lúc đó các ngươi người một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng cho đại ca kéo xe. Phương Hàn liếm môi một cái, nắm bị xích chó bao lấy Hoa Thiên Đô, vừa bước một bước vào thời không triều tịch bên trong. Hắn muốn đi trấn áp Mạnh Thiếu Bạch. 6. Tích Hương Trường Không Phật cùng Hồng Hải Ma Thánh không bao lâu thì đuổi kịp Tổ Vu Kính. Nhưng bất kể hai người thi triển cỡ nào thủ đoạn, cũng vẫn luôn không cách nào đem phía trước Tổ Vu Kính trấn áp. Nó vẫn tại phi hành, không vội không hoảng hốt. Trong lòng hai người mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác. Tích Hương Trường Không Phật chính là thần tiên cảnh giới Phật, cho dù dưới sự khinh thường, Tổ Vu Kính lại như thế nào có thể tránh thoát bàn tay của hắn bay đi? Còn vẫn luôn treo bọn hắn. Nếu nói Tổ Vu Kính không có cái thế cường giả đang thao túng, hai người tuyệt đối không tin tưởng. Lại kia cái thế cường giả thực lực, chỉ sợ còn muốn vượt qua bọn hắn. Chẳng qua căn cứ vào chính mình chính là thần tiên, tại 3000 đại thế giới chung cho dù có người mạnh hơn bọn họ, cũng không có khả năng giết được bọn hắn, bởi vậy ngược lại cũng giải sầu, tiếp tục truy kích. Hai người muốn nhìn, đoạt thức ăn trước miệng cọp người đến tột cùng là ai. Rất nhanh, bọn hắn phía trước xuất hiện hàng loạt cao thủ, chính là mới vừa rồi đem Thánh Quang Đế quốc người giết sạch, còn đang ở dọn dẹp tàn cuộc thái nhất môn mọi người. Mà Tổ Vu Kính cùng Thương Sinh Đại Ấn thì rơi vào ngồi ngay ngắn trung ương trên thần tọa Dương Huyền Chân trong tay. Thái Huyền Thiên, kẻ cầm đầu quả nhiên là ngươi. Tích Hương Trường Không Phật nhìn về phía Dương Huyền Chân, trong mắt xẹt qua vẻ kiêng dè. Đối với Dương Huyền Chân thông tin, Hoa Thiên Đô đã nói với hắn không ít. Hắn vậy phái người nghe qua, mười phần chú ý, tự nhiên hiểu rất rõ. Đó là một làm cho không người nào có thể lý giải quái thai. Ngươi chính là Thái Nhất Môn trưởng giáo Thái Huyền Thiên, dám cướp đoạt chúng ta Tổ Vu Kính, chẳng lẽ không sợ đồng thời đắc tội Phật giới cùng Thiên Ma cảnh sao? Hồng Hải Ma Thánh trong mắt lóe ra hung ác chi mang. Dương Huyền Chân ánh mắt từ Tổ Vu Kính thượng thu hồi, nhẹ giọng cười một tiếng, hai cái không biết sống chết ngu xuẩn. Vừa nói xong, tất cả mọi người liền thấy, phía trên Dương Huyền Chân lấy tay làm đao, tiện tay hướng Tích Hương Trường Không Phật cùng Hồng Hải Ma Thánh hai người một chạm. Cái này chạm nhìn lên tới nhẹ nhàng, không nửa phần pháp lực cùng khí thế, có thể nói bình thường không có gì đặc biệt. Phía dưới hai người lại kinh hai muốn tuyệt, chỉ cảm thấy chính mình ngũ giác đều mất, trước kia cậy vào thần thức cùng pháp lực đồng đều chết tác dụng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Giống như Dương Huyền Chân một trường này xuyên qua cổ kim tương lai, trực tiếp cắt vào sông dài vận mệnh bên trong, chặt đứt hai người con đường, vậy chặt đứt vận mệnh nhánh sông. Một cái tu sĩ vận mệnh nhánh sông cũng đứt mất, như hắn không phải vận mệnh hư vô giả, cũng hoặc siêu thoát tại vận mệnh chi thượng vĩ đại tồn tại, kết cục không cần nói cũng biết. Quả nhiên, hai đại thần tiên ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng thì triệt để chôn vùi. Chỉ để lại một kiện tiên khí cùng hai bến sinh mệnh tinh hoa, cũng bay hướng về phía Dương Huyền Chân. Có chuyện gì vậy? Hắn chỉ là phất phất tay, hai vị thần tiên cấp bậc tồn tại cứ như vậy chết rồi. Hắn thi triển là cái gì thần thông, lại là cái gì lực lượng, quá kinh khủng. Chúng ta đuổi theo cướp đoạt Tổ Vu Kính cùng Thương Sinh Đại Ấn, còn có đường sống sao? Trừ ma liên minh trên trăm vị thiên tiên, rất nhiều chân tiên, hư tiên. Các loại cao thủ vừa vặn khoan thai tới chậm, liền thấy hai đại thần tiên bị Dương Huyền Chân tiện tay đánh chết thảm thiết cảnh tượng, nguyên bản khí thế hùng hổ không khỏi phát triển mạnh mẽ, sôi nổi tê cả da đầu, cục từng cuồng run rẩy. Chương 416, Chấn Sát Thiên Quân, 1, chương 416, Chấn Sát Thiên Quân, 1. Một cỗ to lớn hoàng kim chiến xa trong thời không triều tịch hành minh, giống một cái hoàng kim dòng sông lao nhanh hống, khí thế cuồn cuộn. Phương Hàn giờ phút này thì nửa nằm tại hoàng kim chiến xa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, nét mặt thảnh thơi tự tại, một bộ có chút hưởng thụ bộ dáng. Phương Hàn, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Phương Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Hai cái bị xích sắt bao lấy cổ đầu người cầu tại phía trước kéo xe, đều nét mặt dữ tợn, nhe răng niết miệng, phát ra từng đợt toán độc kêu to. Này hai cái đầu người cẩu một được một cái chính là Hoa Thiên Đô, một cái khác cái dĩ nhiên chính là Mạnh Thiếu Bạch. Không sai, Phương Hàn vừa mới tìm thấy Mạnh Thiếu Bạch, vậy đem hắn biến thành một cái đầu người cẩu, nhường hắn cùng Hoa Thiên Đô làm bạn thay mình kéo xe, cũng coi là cho Dương Huyền Chân kéo xe trước huấn luyện. Ồn ào. Phương Hàn mở to mắt, đưa tay một chỉ, nhất đạo tạo vật khí từ đầu ngón tay bắn nhanh ra như điện, một phân thành hai, chia ra chui vào Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch trong cổ họng, cải biến khí quan của bọn họ kết cấu, xứ hai người chỉ có thể phát ra hu hu hu thấp giọng kêu rên. Cuối cùng thanh tịnh rất nhiều. Hắn lúc này mới có rảnh, nghiên cứu vừa rồi từ Mạnh Thiếu Bạch chỗ nào lấy được một bộ pháp bảo. Bộ pháp bảo này trôi nổi tại trước người hắn, nhiều đến tam thập tam món, hoàn, luân, kiếm, đao, tiểu, vòng tay, chảo, khóa, bậc thang, nhận, truy, đồ, giáp. Cái gì cần có đều có. Này tam thập tam món pháp bảo mặc dù cũng chỉ là thượng phẩm đạo khí, nhưng liên hợp cùng nhau tầng tầng lớp lớp, một trọng so một trọng chặt chẽ, phát huy ra uy năng đủ để siêu việt bất luận một cái nào vượt qua lôi kiếp tuyệt phẩm đạo khí. Mạnh Thiếu Bạch cậy vào bộ pháp bảo này, quả thực có thể quét ngang trường sinh bí cảnh vô địch thủ. Thật là lợi hại một bộ pháp bảo, mới lên phẩm đạo khí cấp độ thì có như thế kinh khủng uy năng, đây bắt bộ phù đồ cũng mơ hồ mạnh hơn một bậc, nếu ta bắt bọn nó toàn bộ luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, vượt qua lôi kiếp, thậm chí thành tiểu tiên khí, lại nên có cường đại cỡ nào uy năng. Phương Hàn vuốt ve trước người từng kiện pháp bảo, trong miệng sợ hãi thán phục liên tục. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế pháp bảo. Đây là Thiên Đình Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Mạnh Thiếu Bạch vì sao lại có bảo vật này phương pháp luyện chế? Còn toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Diêm theo giao phục hoàng truyền đồ trong hiện ra, gắt gao tiếp cận tam thập tam món các thức pháp bảo, phát ra tâm trạng phức tạp hống, có cừu hận, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia lòng còn sợ hãi. Hắn dường như kiến thức qua bộ pháp bảo này, hai bên càng có thủ không đội trời chung. Phương Hàn giật mình, quay đầu hướng Diêm hỏi, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, nó thuộc về tiên giới. Mạnh Thiếu Bạch đã từng nói, bộ pháp bảo này là hắn một cái nào đó nghĩa phụ vật, bị hắn đoạt lấy, từng chỉ là trung phẩm đạo khí, hắn hao hết trăm tay nghìn đắng mới đem chúng nó toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Diêm gầm nhẹ nói, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo sát thực thuộc về tiên giới, chính là trong truyền thuyết tiên giới chi chủ, tạo hóa tiên vương một kiện thần khí, chia ra do Chấn Thiên Hoàn, Cái Thiên Luân, Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao, Thông Thiên Tiểu, Vinh Thiên Trạc, Thâu Thiên Trảo, Phong Thiên Tỏa, Đạo Thiên Thê, Băng Thiên Nhận, Oanh Thiên Chủ Ý, Tàn Thiên Đồ, Hóa Thiên Giáp, Hám Thiên Trung, Kình Thiên Trụ, Chí Thiên Môn, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, Bá Thiên Thương, Hư Thiên Câu, Vòng Thiên Cung, Phá Thiên Tiễn, Chấn Thiên Mâu, Hủ Thiên Tháo, Khai Thiên Phủ, Liệu Thiên Thương, Khổn Thiên Tác, Chu Thiên Nghi, Đạo Thiên Sử, Sát Thiên Giản, Xuyên Thiên Toa, Hận Thiên Bản, Chiến Thiên Kích, này tam thập tam món pháp bảo tạo thành, có khống chế tạo hóa chi vĩ lực. Nói xong, Diêm giống như lâm vào xa xưa hồi ức bên trong, nét mặt bi thương. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế sẽ rách tiên giới hàng rào, lại gặp đến tiên giới Thiên Đỉnh vô số tiên nhân vây công, Hoàng Tuyển Đại Đế tiêu diệt rất nhiều tiên nhân, nhưng ngay tại cái kia lúc, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đột nhiên xuất hiện, chỉ một kích thì triệt để chấn sát Hoàng Tuyển Đại Đế, đem ta đánh vào phàm trần. Cái gì? Kia Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo một kích thì chấn sát Hoàng Tuyển Đại Đế? Phương Hàn không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt. Hoàng Tuyển Đại Đế đang phi thăng thời điểm, vì đạt được Luân Hồi Đạo Nhân quán đỉnh nguyên nhân, có Thiên Quân tu vi. Thiên Quân là bậc nào tồn tại? Phương Hàn bây giờ cũng biết một ít. Thiên Quân, Thiên Chi Quân Chủ, áp đảo hàng hà sa số tiên nhân chi thượng, đánh vỡ tất cả quy tắc chi trói buộc, tồn tại ở ngoài ra rất nhiều chiều không gian bên trong. Dù là ước vạn vạn năm năm tháng sau đó, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, tiên giới, hư thần giới, phật giới, và chúng sinh toàn bộ mục nát, tất cả kết thúc, kỷ nguyên luân chuyển, Thiên Quân cũng không hủ bất diệt. Thiên Quân, thật có thể nói là thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Thiên Quân, không gì làm không được, gần như vĩnh sinh. Nhưng chính là dạng này Hoàng Tuyển Thiên Quân, lại bị Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo một kích đè chết. Tiên giới bộ kia Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, lại cái kia cỡ nào đáng sợ? Phương Hàn cuối cùng chính mình toàn bộ sức tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Diêm trầm mặc một lát, điều chỉnh tốt tâm trạng, lo lắng nói: chúng ta cũng quá yếu, tiên giới Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cách chúng ta quá mức xa xôi. Mà ngươi lấy được bộ này Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, hẳn là kia Mạnh Thiếu Bạch nghĩa phụ không biết từ chỗ nào thu được phương pháp luyện chế, vừa rồi đúc thành. Chẳng qua ngươi muốn đem chúng nó luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí tiên khí, rất nạn. Đây luyện chế bát bộ phù đồ còn muốn khó hơn nhiều, cần vật liệu cùng tài nguyên, tất cả 3000 đại thế giới cũng không nhất định có thể tập hợp đủ. Phương Hàn cũng không có bị Diêm đả kích đến, nét mặt vẫn như cũ vô cùng phấn chấn. Như thế một bộ có thể xưng vô địch chí bảo, hắn không thể nào để đó hít đuổi, không tới luyện chế. Hắn không thèm để ý mà nói, cái này dễ xử lý, đại ca lập tức liền muốn tiến công chư thiên vạn giới, đến lúc đó ta cũng có thể mò được không ít chỗ tốt, đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, lại vượt qua lôi kiếp không khó lắm. Về phần để nó thành tiểu tiên khí, đến tiên giới lại nói. Đi, chúng ta đi gặp đại ca, đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phương pháp luyện chế chia sẻ cho đại ca một phần. Phương Hàn không kịp chờ đợi, trong hai tay ngưng tụ ra hai cái tràn đầy gai ngược trường tiên, hung hăng quất vào phía trước kéo xe Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch trên ông. Ngao, ngao. Hai cậu bị đau, nhất bính lao cao, lôi kéo hoàng kim chiến xa hướng phía trước nhanh như chớp phóng đi. Nam. Dương Huyền Chân tiện tay chu sát Tích Hương Trường Không Phật cùng Hồng Hải Ma Thánh hai đại thần tiên quỷ dị thủ đoạn, xứ trừ ma liên minh tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Bọn hắn cái gọi là trừ ma liên minh, lại mưu toan diệt trừ như thế một tôn kinh khủng tồn tại, sao mà vô tri. Giờ khắc này, đến từ các thế giới tu sĩ tạo thành trừ ma liên minh, bất kể có cỡ nào tu vi người, đều run lẩy bẩy, không dám vọng động. Bọn hắn vậy không động được. Vì vừa đến được nơi đây, bọn hắn tất cả mọi người thân thể liền bị Dương Huyền Chân cho cầm cố lại, triệt để lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Tốt, tốt vô cùng, giết sạch rồi một đám Thánh Quang Đế Quốc cao thủ, lại tới một nhóm chịu chết gà thịt. Thái Nhất Môn đám người nhìn qua những kia đứng như lâu la trừ ma liên minh tu sĩ, giống như một đám sói đói tiếp cận con mồi bình thường, trong mắt đều hiện ra xanh mơn mởn quan mang, xứ chung quanh thời không triều tịch cũng trở nên xanh lét xanh lét. Mọi người kích động, liền phảng phất một đám mới từ trên dưới núi đến, chuẩn bị làm lớn một phiếu thổ phỉ, nơi nào còn có nửa phần đạo môn chính tông bộ dáng. Chương 416, Trấn Sát Thiên Quân 2, chương 416, Trấn Sát Thiên Quân 2. Thái Hoàng Thiên, Nhân Hoàng Bút, Huyết Y Nhân Khí Linh, Thái Hư Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Phong Bạch Vũ, Cơ Càn Nguyên. Đám người chính là từng cái cùng hung cực các thổ phỉ đầu lĩnh. Kỳ thực bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, gần một nửa cùng vĩnh sinh thế giới tập tục liên quan đến. Tiểu này đi thẳng về thẳng, động một tí giết người cả nhà, đem tu sĩ thân mình cùng tài nguyên hết thảy luyện hóa tập tục, mỗi một cái vĩnh sinh nhân làm cũng xe nhẹ đường quen. Hơn phân nửa thì là Thái Nhất Môn mọi người đối với Dương Huyền chân vị này trưởng giáo chí tôn cực độ tôn sùng, từ nội tâm chỗ sâu đã cảm thấy hắn làm bất cứ chuyện gì đều là đúng, lại không tự giác bắt chước hắn phong cách hành sự. Dương Huyền chân thấy Thái Nhất Môn mọi người phản ứng như thế, không thể phủ nhận cười cười, tiếp lấy vung tay lên, đi thôi. Siêu. Thái Hoàng Thiên không nói hai lời, như ưng kích trường không, nổ phá hư không, lao thẳng tới một đám trừ ma liên minh tu sĩ. Thái Hôn Thiên bậy động, hổ gặp bầy dê, hưng phấn gầm nhẹ, ha ha, hơn 100 vị thiên tiên, hơn 700 vị chân tiên, hơn vạn vị hư tiên cùng hỗn động cảnh tu sĩ, ta quả thực không dám tưởng tượng, nếu là đem các ngươi hết thể luyện hóa, có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tiên đạo pháp tắc, chúng ta Thái Nhất Môn thực lực cái kia lớn mạnh đến trình độ nào. Nhân Hoàng Bút cũng là xông ra, cười ha ha một tiếng, lại thôn phệ mười mấy tôn tiên tiên, ta lập tức có thể khôi phục lại thần tiên cảnh giới tình trạng, sẽ có thể giúp đại ca chinh phạt 3000 đại thế giới xếp hạng trước 10 những thế giới kia. Các ngươi những người này thực sự là đến hay lắm, tới rượu a. Huyết Y Nhân Khí Linh cũng muốn nỗ lực phấn đấu, dường như cùng Nhân Hoàng Bút đồng thời xuất động, trong miệng quái khiếu mà nói, khắc khắc, ta huyết dịch cả người cũng sôi trào. Thôn phệ các ngươi những người này sau đó, ta cũng phải giúp Thái Huyền Thiên Đế chinh phục chư thiên vạn giới, tái hiện hỗn loạn thiên quân uy nghiêm. Thái Nhất Môn triển khai một vòng mới đồ sát. Trừ ma liên minh người đã bị Dương Huyền Chân giam cầm, như là từng cái dê đợi làm thịt, uy hiếp cầu xin tha thứ cũng làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thánh Thiên trưởng lão, Hỗn Thiên trưởng lão, vật này cho các ngươi. Dương Huyền Chân đem trước đó theo Thánh Quang Đại Đế chỗ nào lấy được Thánh Quang Chi Tâm cùng Thần Thánh Vương Miện, cùng với Hồng Hải Ma Thánh chỗ nào lấy được một ngụm Hồng Trung Tiên Khí ném đi. Trước hai kiện bảo vật rơi vào phía dưới chiến trường Thái Thánh Thiên trong tay, Hồng Trung thì bay về phía bên kia bắt lấy một tên thiên tiên điên cuồng trả đạp Thái Hỗn Thiên. Tạ trưởng giáo chí tôn ban thưởng. Thái Thánh Thiên cùng Thái Hỗn Thiên hai người vội vàng ngăn lại trong tay công việc sôi nổi không người nói tạ. Trong lòng hai người cũng hết sức kích động. Thái Thánh Thiên cùng Thánh Quang Đại Đế đồng tu đại quang mang thuật, đạt được đối phương suốt đời tế luyện hai bảo, có thể nói là như hổ thêm cánh. Với lại Dương Huyền Chân còn theo Hoang Thần Chi Thi trong rút ra một bộ phận nguyên thủy chi khí, đánh vào Thánh Quang Chi Tâm bên trong, sứ Thái Thánh Thiên tấn thăng đến thần tiên cảnh giới không thành vấn đề. Mà Thái Hôn Thiên tấn thăng đến thiên tiên về sau, cũng không có tiện tay pháp bảo, bây giờ đạt được tiên khí, thực lực vậy tất nhiên năng lực cao hơn một tầng lầu. Về phần Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, đám người lần sau công phạt cái khác đại thế giới lúc, cũng có thể từ đó đạt được tiên khí, cũng hoặc tấn thăng đến thần tiên cảnh giới. Dù sao thời gian còn rất dài. Không sao cả. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, người đã biến mất tại thời không triều tịch bên trong. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có kia sau khi hết khiếp sợ, đang xa xa nhìn qua Phương Thanh Tuyết, nét mặt nghi ngờ không thôi Thu Nhi, cùng với Tổ Thanh Đỉnh. 6. Hai nạn điện đường bên trong, Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn ở trưởng giáo trên thần tọa, nhìn chăm chú phía dưới hai người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chăm chú đồng dạng cùng hắn đối mặt, dáng người biển chuyển, ánh mắt sáng rực Thu Nhi. Lần trước hắn ở đây tiên giới thời điểm, bởi vì hai bên tu vi chênh lệch quá lớn nguyên nhân, hắn nhìn không thấu nàng này khuôn mặt thật, chỉ có thể hơi suy đoán thân phận của đối phương. Hiện tại hắn nhìn thấy nàng này, cảm thụ lấy nàng này khí chất, kết hợp với hắn Thái Thượng Cựu Thanh Thiên Tiên sứ thân phận, cùng với lúc trước nàng nhìn xem Phương Thanh Tuyết ánh mắt ấy, đã có thể xác định, nàng này chính là thượng giới Thái Thượng Cựu Thanh Thiên thánh nữ, Hạ Chi Thu. Nghe đồn rằng, Hạ Chi Thu chính là thượng cổ vũ hoàng chuyển thế mà đến, một thế này danh xưng tiểu vũ hoàng, hắn kiếp trước cùng thân làm điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết chính là hảo hữu. Hai người đối mặt một lát, Hạ Chi Thu chợt nở nụ cười xinh đẹp, "Đạo hữu, ta là tiên giới Thái Thượng Cựu Thanh Thiên mà đến sứ giả, tìm ngươi mục đích chắc hẳn ngươi vậy đã hiểu. Chẳng qua ngươi không cần căng thẳng, ta bản thân đối với ngươi không có ác ý, ngược lại có chút thưởng thức cách làm người của ngươi, chuẩn bị cho ngươi một hồi lớn lao tạo hóa." Nói xong nàng không nói, một đôi như thu thủy con ngươi giống như cười mà không phải cười. Nàng như là đang chờ đợi Dương Huyền Chân kinh ngạc tại nàng tiên giới sứ giả thân phận, lại hướng nàng hỏi ngươi chuẩn bị cho ta cái gì tạo hóa. "Nha." Đáng tiếc Dương Huyền Chân đã không có kinh ngạc, cũng không có một tơ một hào bối rối, chỉ là bình tĩnh nói, "Hạ Chi Thu, ngươi phải cho ta dạng gì tạo hóa?" "Cái gì?" Hạ Chi Thu trong lòng căng thẳng, xinh đẹp khuôn mặt cũng hơi biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ biết tên của nàng. Nàng từ tiên giới mà đến, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào tên của nàng, Dương Huyền Chân là thế nào biết đến? Lẽ nào hắn cũng là người của tiên giới? Nhưng này lại thế nào có thể? Nàng tạm thời không nghĩ ra. Dương Huyền Chân trong lòng nàng hình tượng càng cao thâm hơn khó lường. Một mực cung kính đứng ở một bên Tổ Thanh Đỉnh, cũng vì này giật mình kinh ngạc. Nhưng hắn cùng Hạ Chi Thu khác nhau là, hắn vậy cùng Thái Nhất Môn mọi người không sai biệt lắm, đối với Dương Huyền Chân cũng có một loại mù quáng sùng bái. Dương Huyền Chân làm ra bất luận cái gì chuyện thần kỳ, vậy chỉ là nhường hắn ngạc nhiên một cái chớp mắt thôi, rất nhanh liền cảm thấy đương nhiên. "Hạ Chi Thu, ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi." Dương Huyền Chân mở miệng lần nữa, trong giọng nói để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nàng này tại tiên giới Hắc Ngư đảo thời điểm, từng đã cho hắn một giọt tu vi tinh hoa ngưng tụ thành hạt mưa, nhường hắn tu vi tinh tiến không ít, bởi vậy hắn đối nàng ngược lại là không có gì ác ý, bằng không hắn đã sớm đem nàng giết. Nhưng cũng không rảnh cùng nàng kể một ít không có dinh dưỡng nói nhảm. "Ta ngược lại thật ra nghĩ lầm, dường như hắn loại nhân vật này, tất nhiên cùng tiên giới thái nhất môn liên hệ rất sâu, hiểu rõ tiên giới rất nhiều chuyện cùng tên của ta cũng không hiếm lạ. Nếu là như vậy, ta muốn mời chào hắn cũng không dễ dàng. Hạ Chi Thu âm thầm do dự ít khi, chấn định lại, nói ngay vào điểm chính, Thái Huyền Thiên đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta tiên giới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nếu ngươi vui lòng, ta hiện tại là có thể câu thông tiên giới, mang ngươi trở về, thậm chí trực tiếp để cho ta sư phó phá lệ, cho ngươi môn phái thánh tử vị trí. Thánh tử vị trí? Dương Huyền Chân còn không có gì phản ứng, Tổ Thanh Đỉnh cũng đã la thất thanh. Bởi vì hắn hiểu rõ, tại tiên giới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên trong, thánh tử chính là cao tầng tồn tại, thuộc về tiên thượng chi tiên. Thánh tử mỗi tiếng nói cử động, tới một mức độ nào đó đại biểu cho cả môn phái, cũng là tương lai trưởng giáo đại vị người thừa kế một trong. Thánh tử loại nhân vật này tại cả môn phái cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài vị. Cho nên hắn thấy, Hạ Chi Thu cho Dương Huyền Chân mở ra điều kiện có thể nói là phong phú đến cực trí. Hạ Chi Thu cũng là nghĩ như vậy. Chương 417, sắp dụ, 1, chương 417, sắp dụ, 1. Hạ Chi Thu vì thánh tử vị trí hứa hẹn, mời Dương Huyền Chân gia nhập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sau đó, liền ánh mắt chờ mong nhìn qua hắn. Tổ Thanh Đỉnh cũng vô ý thức nín thở. Trống trải thai nạn đại điện trong lâm vào yên tĩnh. Dương Huyền Chân ngón trỏ giàu có tiết tấu, đập thần tọa lan can, phát ra cộc cộc cộc nặng nề thanh âm, kích thích Hạ Chi Thu tiếng lòng. Nàng không khỏi có hơi căng thẳng. Cho dù nàng là tiên giới thánh nữ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, địa vị cao thượng, tu vi kinh thế, càng là hơn một tôn chí cường hoàng giả chuyển thế, nhưng đối với Dương Huyền Chân loại nhân vật này, vẫn như cũ có loại đối phương ngưỡng mộ núi cao, không cách nào phỏng đoán cảm giác. Loại cảm giác này cụ thể nơi phát ra, cũng không phải là Dương Huyền Chân tu vi đến cỡ nào cao thâm. Thực chất, Dương Huyền Chân thực lực mặc dù có thể so với Huyền Tiên, nhưng điểm ấy đạo hạnh tầm thường tại Hạ Chi Thu mà nói, chỉ là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Huyền Tiên cấp bậc tiểu nhân vật, nếu không có thiết yếu, nàng bình thường nhìn xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Có thể Dương Huyền Chân cũng không phải Huyền Tiên. Hắn mới trường sinh đệ ngũ trọng, tạo vật cảnh. Chỉ này một chút, hắn thiên phú tiềm lực liền đã không cách nào dùng thiên tài yêu nghiệt thiên quân chuyển thế. Những từ ngữ này để hình dung, đơn giản chính là không thể diễn tả. Nếu không phải Hạ Chi Thu tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản là không có cách tin tưởng thế gian tồn tại kinh khủng như vậy người. Nàng có thể kết luận, nếu nàng về đến tiên giới, đem Dương Huyền Chân tình huống nói với chính mình sư phó, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tất cả mọi người, thậm chí tất cả người của tiên giới, cũng tuyệt sẽ không có người tin tưởng kiểu này không thể tưởng tượng tồn tại. Một người đều sẽ không tin. Thậm chí nàng vô cùng hoài nghi, Dương Huyền Chân như tu luyện tới trường sinh đệ thất trọng giới vương cảnh, đệ cửu trọng hư tiên, chỉ sợ đại la kim tiên đều có thể nghịch phạt. Như thật chứ như thế, tiên giới đem kinh động toàn thế giới, thời cổ thiên đình đều sẽ chấn động, cái gì bất hủ thiên quân đều muốn xuất thế, vì đó sợ hại a. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Chi Thu tâm thần khẽ run. Đạo hữu ý như thế nào? Nàng lên tiếng lần nữa, đánh vỡ trong điện bình tĩnh, tận lực không để cho mình tâm tình thấp thỏm biểu hiện tại trên mặt. Dương Huyền Chân bình tĩnh nói, không hứng thú. Hạ Chi Thu sự thất vọng lộ rõ trên mặt, chưa từ bỏ ý định nói, có thể đạo hữu không biết thánh tử vị trí đại biểu cái gì. Tại ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên trong, bình thường thiên tiên chỉ có thể làm cấp thấp nhất tạp dịch. Thần tiên thì là ngoại môn đệ tử, muốn huyền tiên mới có thể khảo hạch nội môn đệ tử. Mà huyền tiên cảnh giới tu luyện tới cực trí, thành tựu nửa bước kim tiên người, mới có khảo hạch chân truyền đệ tử tư cách. Chân truyền đệ tử chi thượng còn có hạch tâm đệ tử, ở trên nữa mới là thánh tử. Lại mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, môn phái khảo hạch gian nan trình độ vậy một lần đây một lần nọ, phải đi qua cẩn thận xét duyệt, xuất thân trong sạch, có hàng tỷ trung không một tuyệt thế thiên tài tiềm lực, đối với môn phái trung thành tuyệt đối mới được. Về phần thánh tử, càng phải theo lịch đại hạch tâm đệ tử bên trong tầng tầng tuyển chọn, giết ra khỏi chúng đây, là môn phái lập xuống đại công, tu vi siêu việt đại la kim tiên, đạt tới tổ tiên mới được. Thánh tử tay cầm môn phái đại quyền, một lời có thể định người sinh tử, đãi ngộ càng là hơn. Tốt Hạ Chi Thu, ta đã từng nói không hứng thú, ngươi chớ có lãng phí nữa miệng lưỡi. Tổ Thanh Đình lưu lại, ngươi rời khỏi đi. Hạ Chi Thu lời nói không dừng lại, là Dương Huyền Chân giới thiệu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thánh tử vị trí đến cỡ nào khó được, lớn cỡ nào quyền lực, cỡ nào phong phú đãi ngộ, nói được thiên hoa loạn truy, lại bị Dương Huyền Chân khoát tay ngắt lời, ra lệnh chủ khách. Tiên giới Dương Huyền Chân là khẳng định phải đi, lại không phải hiện tại. Nhưng hắn không có gia nhập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên suy nghĩ. Cái gì thánh tử vị trí, hắn căn bản cũng không quan tâm. Kỳ thực hắn càng có khuynh hướng tại tiên giới chiếm cư ở một cái đại châu, tự chủ phát triển, bốn phía cấp đoạn. Nếu không phải được gia nhập một cái tiên giới đỉnh cấp thế lực, hắn xác suất lớn chọn thái nhất môn, cũng hoặc đầu nhập vào Thiên Đình Vĩnh Hằng Thiên Quân. Làm năm lúc nhỏ yếu, hắn từng dặn dò qua Thái Hoàng Thiên, chớ có đem hắn tình huống dùng phù chiếu báo cho biết cho tiên giới thái nhất môn, phòng ngừa người của tiên giới đối với hắn lên lòng xấu xa. Có thể tiên giới thái nhất môn cao tầng, thậm chí đang toàn lực luyện chế Tam thập Tam Thiên Chí Bảo Thai Nạn Thiên Quân, còn không biết chuyện của hắn. Nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quân tuyệt đối đã thông qua Vĩnh Hằng Thần Lô được biết hắn một bộ phận tình huống. Đem Thái Khuynh Thiên nối liền tiên giới, chính là chứng minh tốt nhất. Đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quân, cũng là một cái lựa chọn tốt, có thể suy nghĩ một chút. Việc này còn không gấp, trước tiên đem 3000 đại thế giới san bằng, vì vạn dân tín ngưỡng ngưng tụ ra vận mệnh chi luân, lại đồ diệt một nhóm thần tộc, diệt trừ Nhan Ngọc Kinh lại nói. Đạo hữu, Hạ Chi Thu quỳ lên, còn muốn quên nữa, đã thấy Dương Huyền Chân nét mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, rõ ràng sinh lòng không kiên nhẫn, chỉ có thể coi như thôi. Nàng nói, hy vọng đạo hữu lo lắng nữa một hai, như sau này sửa đổi tâm ý, ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Nàng quay người đi ra thai nạn địa đường. Dương Huyền Chân đưa mắt nhìn nàng đi xa, cho đến nàng hoàn toàn biến mất tại Thái Nhất môn độc lập thời không mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thấp thỏm Tổ Thanh Đình nói ra, đi báo tin Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tất cả hư tiên trở lên tu sĩ, mang lên pháp bảo, đến ta Thái Nhất môn tập hợp. Tôn Tiên Đế pháp chỉ. Tổ Thanh Đình không dám hỏi nhiều, không người vội vàng lui ra. Hắn đoán được Dương Huyền Chân cử động lần này ý đồ, trong lòng không khỏi nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Dương Huyền Chân muốn bắt đầu chinh phạt 3000 đại thế giới. Có thể tưởng tượng, chư thiên sẽ nên đón một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu. Tổ Thanh Đình rời đi về sau, Dương Huyền Chân ở trong đại điện lặng lặng chờ đợi, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, rất nhiều thái thượng cựu thanh thiên cường giả toàn bộ tập hợp đủ ở đây, một túi đầu thấy. Thái nhất môn người cũng toàn bộ từ thời không triều tịch trung trở về. Các cường giả tụ tập dưới một mái nhà. Đại điện trong bầu không khí sơ xác tiêu điều dị thường. Dương Huyền Chân dùng một loại giọng giặc giọng nói, thần tộc đại kiếp sắp tới, 3000 đại thế giới sắp lâm vào đại nạn, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta Thái Nhất Môn là thượng giới thai nạn chính tông, là chư thiên chính đạo chi người đứng đầu, đồng thời có thượng cổ Tam Hoàng chí bảo, kế thừa Tam Hoàng di chí, tự nhiên muốn là chư thiên ức vạn vạn muôn dân tính mệnh phụ trách, thể sống chết bảo vệ gia viên của chúng ta không nhận thần tộc càn quấy. Do đó, chúng ta trên bờ vai gánh rất nặng, vậy gấp gáp muôn phần, một khắc cũng chỉ hoan không được, nhất định phải đoạt tại thần tộc đại kiếp tiến đến trước đó, làm hết sức bảo vệ được chúng sinh an nguy. Dương Huyền Chân đứng thẳng lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn qua mỗi người, dường như muốn nhìn mọi người có hay không có thủ hộ thiên hạ muôn dân dũng khí, không sợ chết quyết tâm. Cái nhìn này đảo qua, hắn rất hài lòng. Vì trên mặt tất cả mọi người đều không có khiếp đảm. Thái Hoàng Thiên ra khỏi hàng, vẻ mặt thấy chết không sờn, nói: "Trưởng giáo chí tôn cao thượng, ta Thái Hoàng Thiên nguyện vì chính nghĩa mà chiến, cựu tử dứt khoát." Huyết Ý Nhân Khí Linh không chịu thua kém, quát to: "Ta Huyết Nguyên Long nguyện vì muôn dân hiến thân." Tổ Thanh Đình vội vàng tỏ thái độ: "Ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thể cùng Thái Nhất Môn cùng chống chọi với thần tộc đại kiếp, ta cùng với chư thiên muôn dân cùng tồn vong." Trong điện mọi người có một cái tính một cái, sôi nổi phát ra hò hét, thanh trấn thương khung. Chương 417, sắp dụ 2, chương 417, sắp dụ 2. Dương Huyền Chân gật đầu, tán thưởng nói: "Các ngươi chính là chính nghĩa chi sư, cũng là chư thiên muôn dân hy vọng cuối cùng, các ngươi ý chí bất khuất để cho ta kính nể. Ta tuyên bố, thủ hộ chư thiên vạn giới gian khổ nhiệm vụ thì giao cho các ngươi. Đi thôi, đi trước thủ hộ Huyền Linh đại thế giới, lại bảo hộ vạn tộc đại thế giới, cùng với Man Di đại thế giới, Thánh Kiếm đại thế giới, Hàn Băng đại thế giới, Liệt Hỏa đại thế giới, Cổn Phong đại thế giới." Dương Huyền Chân một hơi nói ra hơn 100 đại thế giới, mỗi nói một cái, ngữ khí của hắn thì nặng nề một phần. Mọi người càng nghe càng là nhiệt huyết sôi trào, như là từng cái theo sư môn học nghệ xuống núi, lập chí muốn trừ gian diệt ác tuổi trẻ anh hảo. Thái Hôn Tiên bỗng nhiên nói: "Trưởng giáo chí tôn, nếu là có nhân không hiểu chúng ta khó xử, ngu xuẩn mất khôn, lại nên làm cái gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Thái Hôn Tiên nói không sai, 3000 đại thế giới trong vị tư lợi nhân chỗ nào cũng có, cũng sẽ không giống bọn hắn một tự nguyện kính dâng chính mình, là cứu vớt thiên địa chúng sinh mà huyết chiến rốt cục. Dương Huyền Chân cay nghiệt nói: "Tiểu này thông đồng thần tộc nhân gian, tội không thể xá, phải tất yếu diệt hắn cả nhà." "Đúng." Mọi người cùng hô, sát khí ngút trời. Không bao lâu, tại Thái Hoàng Thiên, Thái Thanh Thiên, Nhân Hoàng Bút, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tứ đại lao tổ đám người xuất linh dưới, vô số cường giả khống chế nhìn một chiếc cổ lao chiến thuyền sông ra Thái Nhất Môn, lái vào tinh không mịt mùng, hướng cái thứ nhất xâm lấn. Không, cái thứ nhất muốn bảo vệ đại thế giới xuất phát. Đáng nhắc tới là, Phương Hàn trước khi rời đi, đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phương pháp luyện chế ngưng tụ thành một quyển sách, giao cho Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân vậy đem theo Hoa Thiên Đô chỗ nào có được một giọt bản võ chân huyết, cùng với Hoang Thần Chi Thi cùng Thường Sinh Đại Ấn cho Phương Hàn. Bản võ chân huyết hắn nghiên cứu qua, hắn cũng không phải là chân chính thiên quân chi huyết, nên chỉ là bản võ tiên tôn không bị bản nguyên đạo nhân quán đỉnh thời điểm ngưng tụ thành, tác dụng không lớn. Hoang Thần Chi Thi trong nguyên thủy chi khí thì đã bị hắn rút đi hơn phân nửa, cho Thái Thánh Thiên, còn lại các loại tiên đan, thuần dương chi khí, phụ lục, khối lỗi, pháp bảo cũng quá mức cấp thấp, đối với Dương Huyền Chân vô dụng. Dứt khoát toàn bộ đưa cho Phương Hàn. Về phần Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phương pháp luyện chế, hắn tùy tiện lật ra nhìn một chút, liền đem chi thu vào. Không chút để ý, luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cần tài nguyên quá mức khổng lồ, lợi bất cập hại, không bằng dùng những kia tài nguyên thức tỉnh hạt nhỏ tới có lời. Cũng nói không chính xác, có thể tương lai một ngày nào đó hắn sẽ bắt đầu luyện chế. Hắn vừa xài bước ra, biến mất tại Thái Nhất Môn. Nam, trải nghiệm thiên ngai hải các hủy diệt sóng gió sau đó, tu chân đại thế giới không có nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại đây trước kia càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ nơi này mỗi cái lớn nhỏ thương hội, không chỉ toàn bộ vì phân bảo nham như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn trở thành phân bảo nham phụ thuộc thế lực. Những thứ này thương hội mỗi làm thành một cuộc làm ăn, đều muốn hướng Phân Bảo Nham giao nạp nhất định mức thuế, đồng thời còn muốn hướng Phân Bảo Nham triều cống. Phân Bảo Nham trung ương nhất một gian đại điện bên trong, Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Đông Lăng Phi đứng thẳng sau lưng hắn, ánh mắt như nước, ân cần vì hắn châm trà đưa thủy, nắn vai đấm lưng, một bộ tiểu thị nữ hầu hạ chủ nhân bộ dáng. Từ lần trước theo Dương Huyền Chân trở về Thái Nhất Môn sau đó, nàng này lại chưa trở lại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, mà là theo Di Bảo đại tiểu thư đi vào tu chân đại thế giới, giúp nàng quản lý làm ăn. Thiên đế, những thứ này chính là ta trong khoảng thời gian này thu được cống phẩm. Mời ngài xem qua. Di Bảo đại tiểu thư cười nhẹ nhàng, đem một cái túi càn khôn trình đi lên. Ừm. Dương Huyền Chân tiếp nhận túi càn khôn lúc, Di Bảo đại tiểu thư không biết vô tình hay là cố ý, lại dùng hoạt nộn ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng ma sát hai lần. Sau lưng Đông Lăng Phi cũng hợp thời hiện lộ ra mỹ thái, thanh sắc khuôn mặt có hơi tới gần Dương Huyền Chân bên hai, một cô ấm áp khí tức cùng thiếu nữ mùi thơm sông vào mũi. Hai cái tiểu yêu tinh. Dương Huyền Chân sao có thể không biết đôi thầy trò này tiểu tâm tư, nếu như mình mở miệng, các nàng khẳng định sẽ mặc hắn muốn gì cứ lấy. Rốt cuộc thực lực của hắn bày ở nơi này, hai nữ lòng có ý động. Đối với hắn sinh ra ý nghĩ xấu cũng thuộc về nhân chi thường tình. Hắn lại giả vờ làm cái gì đều không có trông thấy, thuận miệng nói: "Di Bảo, Đông Lăng Phi, những ngày này vất vả các ngươi, ta còn có việc, các ngươi đều lui ra đi." Thật sự là hắn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Di Bảo đại tiểu thư cùng Đông Lăng Phi liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thất lạc. Hai nữ miễn cưỡng cười một tiếng, không người nói, thiếp thân cáo lui. Trong điện chỉ còn lại Dương Huyền Chân một người. Hắn trước kiểm tra một hồi trong túi càn khôn tài nguyên, đem hấp thụ nhập thể, luyện hóa thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ. Ngay lập tức thân hình của hắn dần dần biến ảo, hóa thành một quả trong suốt điểm sáng nhỏ lóe lên, biến mất trong điện. Hắn vô thanh vô tức, vòng qua phân bảo nham trong từng tầng không gian tinh bích hệ, cái này đến cái khác thế giới. Bên trong các loại trận pháp cấm chế đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng, cũng chưa từng bị hắn xúc động. Một đường chỗ qua, phân bảo nham trong thế giới một cái đầy một cái cổ quái, thời gian trôi qua không giống nhau, có trong thế giới chất đống nhìn hàng loạt vật liệu, có thì nuôi dưỡng nhìn tiên ma cùng yêu thú, có nhiều từng cái quốc gia, người trong thế tục ở lại trong đó, trên trời có nhật nguyện tinh thần chiếu rọi, bốn mùa thay đổi. Dương Huyền Chân còn chứng kiến, có một ít thế giới bên trong giam cấm còn sống thần tộc. Những thứ này thần tộc quá yếu, hắn không có để ý. Không biết xuyên qua bao nhiêu trọng thế giới, Dương Huyền Chân đi vào lấp kín không dừng lại nhúc nhích chấn động, phía trên tràn đầy cấm chế lợi hại, sát khí đằng đằng, hồng hoang mà cổ lão, thật nhiều thần bí nguyên rủa tinh bích hệ trước. Hắn một bước liền xuyên qua vào trong. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, giống như đưa thân vào thái không băng lãnh chỗ sâu, cô tịch mà hoang vu. Nơi này không có bất kỳ cái gì một khỏa nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là từng ngụm phiêu phù ở hắc ám chúng quan tài, để lộ ra từng đợt quỷ dị khí tức. Quan tài nhiều vô số kể, một quan, thạch quan, quan tài sát, đồng quan, đều có, lại vết máu loang lổ, khắc họa nhìn từng đạo vạn vẹo phù văn, hình như bên trong phong tỏa cực kỳ tà ác các quỷ, một sáng thả ra ngoài, rồi sẽ đảo loạn thế giới, đem lại điều xấu. Linh hồn của ta, đem hóa thành vạn ác chi hư không, sinh ra vô tận ác linh, ăn mòn chư thiên. Huyết nhục của ta, nguyên rủa thiên địa cuối cùng rồi sẽ mục nát. Con mắt của ta, hóa thành ác tinh, ăn mòn mặt đất. Của ta hải cốt, hóa thành ác thổ, thai nghén ma quỷ. Trái tim của ta, hóa thành ác nguyên, tầm bổ ác ma. Hàm răng của ta, hóa thành ác sơn, rèn luyện ma binh, sát lục sinh linh. Giống như cảm ứng được Dương Huyền Trần đến, trong hư không vang dội nhất đạo thanh âm thần bí, phá không đột kích, đối với hắn tiến hành nguyên rủa. Đây cũng không phải là đại chớ chú thuật, mà là một loại càng thêm tà ác vu thuật, cùng loại với đại tiên thuật. Dương Huyền Trần không thèm để ý chút nào, thẳng đến phía trước, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Xuất hiện một ngụm như thần long bình thường, ẩn nấp tại hắc ám chỗ sâu, đại như thái cổ thần thành, trấn áp cựu huyền cựu ngục to lớn thần quan. Thần quan trưởng Mã Phương, nắp quan tài cùng quan trên khuôn mặt dán lít nha lít nhít phù lục, mỗi một đạo cũng có khổng lồ tiên khí phiêu dật, dường như có thể câu thông thượng giới, đều là trấn áp tà ác vật tiên phủ. Giống như to lớn thần quan bên trong phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại, một sáng xuất thế, đem rung động chư thiên, phá vỡ càn khôn, tái tạo hỗn độn. Chương 418, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, 1, chương 418, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, 1. Cổ lão vũ trụ trồng, vạn quan huyền không. Trung ương nhất chiếc kia thần quan, càng là hơn giống như một chiếc ma vương đại hạm vắt ngang hư không. Quan trên khuôn mặt rất nhiều cường đại tiên phủ đều không thể triệt để phong đóng nội bộ u minh khí tức, vẫn có khí thể tán giật mà ra, yếu ớt dây tóc cuốn lượn quanh ở trung quanh. Loại khí tức này chi khủng bố tà ác, bình thường tiên nhân nếu là nhiễm phải một chút, tuyệt đối chạm vào hẳn phải chết. Nếu đem chi mang đến tiên giới, mở ra nắp quan tài, đem bên trong phong ấn khí tức triệt để thả ra ngoài, tiên giới rất nhiều đại châu chỉ sợ đều muốn cảnh ngộ đại kiếp. Vạn ác chi nguyên. Dương Huyền Chân đi vào khổng lồ thần quan trước, chằm chằm vào này quan trên dưới dò xét, ánh mắt cực nóng như hai vòng liệt nhật treo cao tại bầu trời tế, chiếu sáng cả lãnh băng hắc ám cổ lão vũ trụ. Từ hắn tu luyện đến nay, vài năm thời gian, chưa bao giờ lộ ra qua như thế ánh mắt, thì phảng phất tập trung vào một kiện siêu việt tất cả hy thế chân bảo. Kỳ thực này khẩu thần quan coi như không được cái gì, nhưng trong đó phong ấn thứ gì đó, dùng trí bảo đều không đủ vì hình dung. Cho dù tất cả 3000 đại thế giới tất cả bảo vật toàn bộ cộng lại, cũng không so được thần quan trong vật kia giá trị lớn như. Bởi vì này khẩu thần quan nội bộ, phong ấn một bộ vô thượng cường giả thi thể. Một bộ tiên vương thi thể. Tiên vương là bậc nào tồn tại? Cần biết, tại tiên nhân bí cảnh bên trong, vậy cùng trường sinh bí cảnh như vậy, tồn tại rất nhiều cảnh giới đẳng cấp phân chia. Tiên nhân bí cảnh, cấp thấp nhất chính là thiên tiên, có thể coi là đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng thì là lĩnh ngộ ra tiên tiên thần thánh, có thể sáng lập thứ hai vũ trụ thần tiên. Đệ tam trọng là huyền diệu khó giải thích huyền tiên. Đệ tứ trọng là không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, tùy ý nhất niệm liền có thể nghịch chuyển thời không trường hạ, trong nháy mắt hủy diệt vô hạn vũ trụ đại la kim tiên. Đệ ngũ trọng là danh xưng vạn tiên chi tổ tổ tiên. Đệ lục trọng là tìm hiểu ra vạn giới khởi nguyên, đem tất cả mọi thứ quy nạp làm tâm điểm nguyên tiên. Đệ thất trọng là tiên trung chi thánh thánh tiên, cũng gọi là thánh nhân. Đệ bát trọng là phong hoàng chí tiên. Đệ cửu trọng mới là bất hủ bất diệt thiên quân. Ở chỗ nào bất hủ thiên quân chí thượng, tu luyện tới cực trí, đi đến đích mới là tiên vương. Tiên vương, chí cao vô thượng. Hắn thực lực có cỡ nào cường đại, cũng không phải là bình thường tiên nhân có thể tưởng tượng, cũng vô pháp lý giải. Chỉ có thể nói, cái gì đại đạo, thiên đạo, vạn vật, rất nhiều chí cao thế giới, chúng sinh, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đủ loại tại tiên vương trước mặt đều có thể nhất niệm xóa đi. Một câu, tiên vương muốn ngươi sinh liền sinh, tiên vương muốn ngươi chết liền chết. Dù là ngươi là tồn tại cái này đến cái khác kỷ nguyên, bất hủ bất diệt thiên quân cũng muốn kết thúc. Mà bây giờ, Dương Huyền Chân trước mặt này khẩu khổng lồ thần quan trong, thì phong ấn một bộ tiên vương thi thể. Căn cứ hắn biết, bên trong tiên vương thi thể chính là cái trước kỷ nguyên chúa thể giả, Vũ đạo văn minh chi chủ. Nghe đồn rằng, Vũ đạo chi chủ chính là Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền tới một cái vũ chữ chuyển sinh tu thành tiên vương. Sau đó Vũ đạo chi chủ cảnh ngộ càng khủng bố hơn tồn tại mà vẫn lạc. Hắn thi thể bị khởi nguyên tiên vương đoạt được, lại ban cho tọa hạ đa bảo thiên quân, không biết sao lưu lạc đến hạ giới, cuối cùng rơi xuống bảo chủ trong tay. Lại chuyện về sau rất nhiều người đều hiểu rõ, bảo chủ muốn mang phong ấn Vu đạo chi chủ thần quan phi thăng đi tiên giới, lại bởi vì vật này quá mức tà ác duyên cớ, bị tiên giới quy tắc xóa bỏ. Đương nhiên, chỉ có Dương Huyền Chân cùng số người cực ít hiểu rõ, bảo chủ cũng không thật sự tử vong. Bảo chủ sự tình sau này hay nói, hiện tại Dương Huyền Chân muốn thu lấy thần quan trong Vu đạo chi chủ thi thể. Một sáng đạt được vật này, hắn chẳng khác nào có một cái quang minh tương lai. tương đương với hắn đánh vỡ thiên quân đại nạn, chống lại thiên quân, thậm chí chu sát thiên quân một ít tư bản. Ầm ầm. Dương Huyền Chân bàn tay lớn nô ra, to như tiên sơn, phía trên tràn đầy thiên đường quang huy, hướng phía thần quan ôm đồn đi. Nhưng vào lúc này, thần quan đột nhiên hơi chấn động một chút. Thoáng chốc quan thân cùng nắp quan tài phía trên dán tất cả tiên phủ, giống bị trong quan quỷ dị lực lượng áp chế xuống, toàn bộ trở nên lu mờ ảm đạm. Rất nhiều tiên phủ tạm thời mất đi phong ấn năng lực. Mà thần quan phía trên cái nắp vậy núc ních một chút, kéo kẹt một tiếng, một tia khe hở theo nắp quan tài cùng quan thân trong lúc đó rộng mở. Mắt của ngươi sẽ thành mắt của ta. Trái tim của ngươi sẽ thành trái tim của ta. Xương cốt của ngươi sẽ thành của ta quyền trượng. Đầu lâu của ngươi sẽ thành chén rượu của ta. Linh hồn của ngươi sẽ thành của ta tế phẩm. Cổ của ngươi lưỡi sẽ thành trên tế đài tù và. Thân thể của ngươi sẽ thành đồ đằng trụ bên trên thi vẽ. Từng đạo cổ lão nguyên rủa thanh từ thần quan trong khe hở truyền ra, dường như đến từ hồng mông trước đó vĩnh hằng ma giới, vạn ác nguồn suối trong. Chỉ là nghe được thanh âm này, đều đủ để sứ tiên nhân dùng mình, linh hồn tan vỡ mà chết. Ngoài ra, quan tài khe hở chỗ còn có một đầu âm khí âm u, hiện lên màu cho tàn to lớn bàn tay đưa ra ngoài. Cái này màu cho tàn cự trưởng giống như chết đi ức vạn vạn năm mục nát vô dụng cốt, tràn đầy mốc meo khí tức, lại hình như thái cổ ma thi sắp từ trong địa ngục phục sinh, bò vào thế gian, muốn sứ quần tiên sa đoạn, thế giới mục nát, chư thiên suy bại, đại đạo không còn. Dương Huyền Chân lập tức cũng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ ngập trời lực lượng lớn nhất chạm mặt tới, nhét đầy vũ trụ, bao phủ lại chính mình toàn thân trên dưới. Lực lượng lớn nhất dường như muốn dựa theo cổ lao âm thanh lời nói, đem chính mình toàn thân khí quan cùng linh hồn hết thảy rút khô, trở thành quần trượng, chén rượu, tù và, thi vẽ, vĩnh cửu sa đoạn. Với lại này lực lượng lớn nhất hoàn toàn khác với Dương Huyền Chân thấy qua bất luận một loại nào thần thông, tam thiên đại đạo, các loại tiên thuật, pháp lực, thiên địa quy tắc. Này lực lượng lớn nhất chính là thuộc về cái trước kỷ nguyên, vũ đạo văn minh lực lượng thần bí. Dường như bất luận kẻ nào tại đây cố lực lượng lớn nhất trước mặt đều không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn hóa thành nó tế phẩm. Đi. Dương Huyền Chân lại gặp nguy không loạn, thân thể hơi chấn động một chút, một mặt thanh đồng kính tự thân thượng bay ra, đúng là hắn từ Thiên Võ Chi Khố trong lấy được tổ vũ kính. Thiên Võ Chi Khố cái khác bảo vật đối với hắn mà nói tác dụng rất nhỏ, chỉ có mặt này tổ vũ kính mới là trọng yếu nhất. Vì cái này gương cũng là cái trước kỷ nguyên, vũ đạo văn minh sản phẩm, có thể giúp hắn thu lấy này khẩu phong ấn tiên vương thi thể thần quan. Lại tổ vũ kính đã từng cấp bậc không thấp, liên bản võ tiên tôn đều không có nghiên cứu triệt để, chỉ là trong đó mở ra một cái thế giới, chứa đựng hoang thần chi thi. Ong ong ong. Tổ vũ kính vừa xuất hiện liền không dừng lại chấn động bành trướng, thoáng qua bao trùm một vương, nếu không có thể lượng, phía trên để lộ ra một cỗ tối tăm mờ mịt, tà ác, khí tức kinh khủng. Cũng đúng thế thật cái trước kỷ nguyên khí tức, cùng cái này kỷ nguyên thiên địa pháp tắc không hợp nhau, đơn giản chính là dị đoan. Nhưng tổ vũ kính lại cùng lực lượng lớn nhất đồng xuất đồng nguyên. Khổng lồ lực lượng lớn nhất vừa tiếp xúc với hơi thở của tổ vũ kính, tựa như cùng gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân bình thường, bắt đầu dung hợp làm một thể, lại như châu đất xuống biển, toàn bộ thẩm thấu vào mặt kính bên trong. Lập tức tổ vũ kính giống như đạt được nguồn năng lượng bổ sung, càng thêm lớn mạnh, ầm ầm chấn động, nguyên bản hoàn toàn mơ hồ trên mặt kính, dường như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Chương 418, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện 2, chương 418, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện 2. Tổ vũ kính chưa bao giờ có rõ ràng. Dương Huyền Chân liền thấy, trong kính cưỡi ngựa xem hoa, hiện ra mỗi loại hoàn toàn khác biệt quy tắc, các loại vũ trụ, rất nhiều mênh mông thế giới, vô cùng vô tận thời không, ma thần, vũ thuật, kỳ kỳ quái quái sinh linh. Tại trong kính trong thế giới, nhân tộc thiên sinh năng ngược, sinh ra có thể câu thông thiên địa uy năng, vận dụng thiên địa chi lực cho mình dùng, có thể nói vô cùng cường đại, bất kỳ cái gì sinh linh đều không phải là nhân tộc đối thủ. Đáng tiếc có lợi thì có hại, nhân tộc từng cái tuổi thọ nhất thời, rất nhiều đủ để khai thiên tích địa tồn tại, tuổi thọ đều chỉ là trăm ngàn năm thôi. Cái này cùng hiện nay thiên địa quy tắc, tu sĩ lực lượng càng mạnh, tuổi thọ thì càng lâu đạo lý đi ngược lại. Thậm chí càng là tồn tại cường đại, rồi sẽ càng là nhận quy tắc trói buộc, không thể tùy ý ra tay. Hoàn toàn không như hiện nay kỷ nguyên, chỉ cần lực lượng ngang ngược, đã đến tiên quân cấp đường, cái gì quy tắc, cái gì hàng tỷ thế giới, căn bản là không có cách trói buộc hành vi của ngươi, muốn như thế nào thì thế nào, tùy tâm sử dụng. Cái trước kỷ nguyên quy tắc, càng có một loại cân đối tính. Ầm ầm. Đột nhiên, trên mặt kính cảnh tượng biến đổi, hiện ra một màn kinh người. Một tôn thấy không rõ chân diện mục, vĩ đại đến không cách nào hình dung, đâu đâu cũng có, và mọi cách môn hộ không biết từ chỗ nào mà đến, giáng lâm đến vũ đạo văn minh. Môn hộ vừa xuất hiện, vũ đạo văn minh tất cả liền bắt đầu chôn vùi, sau đó hỗn độn diễn sinh, hỗn loạn tương mừng. Vĩnh Sinh Chi Môn. Dương Huyền Chân hiểu rõ, đó chính là Vĩnh Sinh thế giới khởi nguyên, vạn sự vạn vật người sáng lập, cho tới vô số thần thông bí cảnh thần tộc, từ bất hủ thiên quân cùng vô thượng tiên vương, đều chạy theo như vịt Vĩnh Sinh Chi Môn. Ầm ầm. Hắn không tiếp tục nhìn nhiều, thừa dịp tổ vũ kính hiển uy, đem thần quan trong tử khí hấp thụ không còn thời khắc, một kích đem cái chết bàn tay lớn màu xám đánh cho chia năm xẻ bảy. Ai mà biết được Vĩnh Sinh đến cỡ nào khổ? Ai có thể khống chế vận mệnh thuyền đã đến bị ngạ? Ai có thể nắm giữ vận mệnh chi thuyền bánh lái? Thần quan trong lần nữa truyền ra cổ lão âm thanh, càng mênh mông hơn, dường như ẩn chứa nội khí. Hừ, tà linh đều không phải là thứ gì đó, lại há có thể đào thoát lòng bàn tay của ta? Dương Huyền Chân cười lạnh, điều khiển tổ vũ kính đối với thần quan đè xuống đầu, như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn đem bao phủ. Tiếp lấy trên mặt kính hiện ra nhất đạo vòng xoáy khổng lồ khẽ hấp, liền đem thần quan hút vào tổ vũ kính nội bộ. Thiên vương thi thể cuối cùng cũng đến tay. Này còn chưa xong. Dương Huyền Chân xuất thủ lần nữa, thúc đẩy tổ vũ kính hướng phía chúng quanh đếm mãi không hết quan tài nhỏ nhất đi. Rất nhiều quan tài nhỏ trong mặc dù không thể nào lại có tiên vương thi thể, đã có rất nhiều thánh tiên, chí tiên thi thể. Bọn hắn khi còn sống chính là Vĩnh Sinh Chi Môn trong lưu truyền ra 11 cái chữ cổ biến thành, từng cái cường đại vô song. Chẳng qua kia 11 cái chữ cổ, mỗi một cái cũng phân tán thành vô số phần phù văn, cần đem trong quan tài cường giả thi thể toàn bộ luyện hóa mới có thể chấp vá đủ. Như Dương Huyền Chân tương lai cảnh giới cao, bắt bọn nó hết thể luyện hóa, tuyệt đối năng lực tu vi phóng đại. Hắn há có thể buông tha. Không bao lâu, quan tài vào hết tổ vu kính trong. May mà hắn có tổ vu kính, nếu không, nhóm quan chi thượng phản kích mà ra khí tà ác, quần quần nguyên rủa âm triều, chỉ sợ đều đủ để hủy diệt nguyên tiên, thậm chí là thánh tiên. Dương Huyền Chân trên mặt ý cười, một chảo trong lúc đó, tổ vu kính bay trở về đến trong tay hắn, bị hắn thu vào, nhân vậy biến mất tại cái này trống rỗng cổ lão vũ trụ trong. 6. Phân bảo nham bên trong, một gian mùi thơm tràn ngập, bố trí được cổ kính, rất có tình thơ ý họa trong lầu các, Di Bảo đại tiểu thư cùng Đông Lăng phi sư đồ song song ngồi ngay ngắn ở một tòa treo đầy hoa sa màn che tiểu bên rừng duyên. Hai nữ hình như có tâm sự, đều nhíu lại đẹp mắt lông mày, trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt mang theo sầu tư, tựa hồ tại là người nào đó tinh thần chán nản. Chỉ vì lúc trước hai nữ câu dẫn Dương Huyền Chân, lại bị đối phương vô tình từ chối mà gây họa. Đông Lăng phi kéo lấy cái cằm suy tư hồi lâu, đột nhiên nói, "Đồ nhi, ngươi nói Thái Huyền Thiên Đế có phải hay không thích nữ tử?" Nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình cùng Di Bảo sư đồ hai người cái nào một cái không là ngày thường mỹ mạo khuynh thành, thiên tư quốc sắc. Luận tư sắc, các nàng vượt qua rất nhiều nữ tử đến không hết. Đã từng thái thượng cựu thanh thiên một ít đồng môn, cùng với 3000 đại thế giới rất nhiều có uy danh hiển hách nhân vật đều vì nàng khuynh đảo, vây quanh nàng xoay quanh, muốn theo đuổi nàng. Nàng lại kinh thường một chú ý, hết thảy từ chối. Đến nay nàng còn duy trì tấm thân xử nữ. Thế nhưng lúc trước, nàng đều như vậy chủ động, vì sao Dương Huyền Chân một chút hứng thú cũng không có chứ? Nàng rất khó chịu, càng có loại hơn mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Nàng trước kia đối với những người theo đuổi kia đến kêu đi hết, bây giờ lại tại Dương Huyền Chân nơi này ăn quả đắng, đạt được hoàn toàn tương phản đãi ngộ, tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Đương nhiên, nàng đối với Dương Huyền Chân rất vừa ý. Rốt cuộc Dương Huyền Chân tiểu này vị nam tử, tại tất cả chư thiên vạn giới đều là phần độc nhất tồn tại, nữ nhân nào không vì chi tâm động. Dương Huyền Chân nếu là đối ngoại phóng ra thông tin, nói mình muốn cho phi, kia tất cả 3000 đại thế giới đều muốn triệt để hành động, vô số tiên tử thần nữ tranh giành vị trí thứ nhất định loạn. Cho dù chỉ làm cái tiểu thiếp, hoặc là vẹn vẹn cùng Dương Huyền Chân xuân phong nhất độ, từ đây người lạ, đều là làm dạng rỡ tổ tông lớn lao vinh quang. Tám đời đã tu luyện phúc phận, nói ra người khác đều muốn kính ngươi ba phần. Không thích nữ tử. Di Bảo nao nao, lập tức lại lắc đầu, không phải. Thái Huyền Thiên Đế trước kia cũng có đạo lữ, gọi là Thái Khuynh Thiên, nghe nói nàng sớm đi tiên giới. Linh Lung Tiên Tôn hình như vậy cùng Thiên Đế quan hệ ái muội, lại không phát dương đến một bước kia. Ta suy đoán, Thiên Đế hắn là đúng Thái Khuynh Thiên tưởng niệm thành tật, trong lòng rốt cuộc dung không được cái khác nữ tử. Hắn thực sự là một cái si tình nam tử, đối với Thái Khuynh Thiên dùng tình sâu vô cùng, đáng tiếc. Nàng than nhẹ một tiếng, có tiếc hận. Tám thành chính là như thế. Đông Lăng Phi vậy thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, sâu như vậy tình Thái Huyền Thiên Đế vì sao không thuộc về ta? Dù là chỉ cấp hắn làm bạn trên giường, giúp hắn đánh đàn thổi sáo, ta cũng thỏa mãn. Di Bảo đại tiểu thư nghe được nàng nói như thế, xinh đẹp trên hai gò má hiện ra hai đóa đỏ ửng. Phải không? Giọng Dương Huyền Chân đột nhiên vang lên, tiếp lấy màn cửa nhoáng một cái, người đã xuất hiện tại hai nữ trước mặt, cười nhẹ nhàng nhìn các nàng. Thiên Đế. Đông Lăng Phi xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, đây Di Bảo đại tiểu thư mặt còn muốn hồng, túi đầu xuống. Nàng vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói ra những kia hổ làng chi tử, đều bị Dương Huyền Chân không sót một chữ nghe thấy được. Khụ khụ. Di Bảo ho khan hai tiếng, che giấu lung túng, có hơi không người nói, "Thiên Đế đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta đã xong xuôi sự việc, cho nên mới tới." Dương Huyền Chân cười nói, "Xong xuôi sự việc." Đông Lăng Phi ngẩng đầu, con mắt lóe sáng. Dương Huyền Chân trước đó từ chối lý do của các nàng nói là có việc, bây giờ sự việc xong rồi, kia. Vừa nghĩ đến đây, vị này bề ngoài dường như 17-18 tuổi thiếu nữ tiên tử, không khỏi trái tim phanh phanh nhảy lên. Di Bảo đại tiểu thư đồng dạng nghe Huyền Âm hiểu rõ nhà ý, lập tức hơi khẩn trương lên, không dám nhìn thẳng Dương Huyền Chân. "Đến đây đi." Dương Huyền Chân nhìn hai nữ thần thái biến hóa, ý cười càng đậm, hai tay mở ra, đem hai nữ một trái một phải kéo ôm vào giường. Chương 419, đại vận mệnh thuật. Kinh ngạc đến ngây người Phương Thanh Tuyết. Một, chương 419, đại vận mệnh thuật. Kinh ngạc đến ngây người Phương Thanh Tuyết. Một. Dương Huyền Chân cùng Di Bảo đại tiểu thư, cùng với Đông Lăng Phi trải qua một hồi sảng khoái phiên vân phúc vũ về sau, liền bay trở về Thái Nhất Môn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Tại Thái Nhất Môn cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đại quân không để lại dư lực chinh phạt dưới, từng cái thiên địa vũ trụ đều lâm vào chưa từng có tiền lệ dung chuyển trong. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Thái Nhất Môn binh phong trổ đến, thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó. Lúc đến bây giờ, chư thiên vạn giới chung đã chừng 1.896 cái đại thế giới bị Thái Nhất Môn công chiếm. Mỗi lần đại chiến thời khắc, đại thế giới kia trong tinh không, đại địa bên trên, trong hải dương, một ít dị độ không gian bên trong, liền khắp nơi máu chảy trôi mái trèo, thảm trạng khó coi. Quả thực đây thần tộc đại kiếp cũng còn muốn hung tàn mạnh mẽ. Năm đó thần tộc đại kiếp, chủ yếu tiến công chỉ là Huyền Hoàng đại thế giới, cũng không quá để ý cái khác đại thế giới. Chỉ vì Huyền Hoàng đại thế giới khoảng cách tiên giới gần đây, thần tộc muốn đem giới này thành thế, đã thông tiên giới hàng rào, đúc ra một cái tiến về tiên giới thông đạo. Nhưng Dương Huyền Chân giới chướng thế lực, nhưng không có buông tha bất kỳ một cái nào đại thế giới ý nghĩa, vì một loại tốc độ kinh người từng bước xâm chiếm đoạt nhìn từng cái đại thế giới. Một khắc đều chưa từng ngừng. Mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, tốt bụng hay là tà ác, có cỡ nào thực lực, tại tiên giới lại có bao nhiêu lớn bối cảnh, đều không năng lực thoát nạn. Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, dâng lên toàn bộ tài nguyên cùng trung thành, biến thành Dương Huyền Chân trong tay tiến công cái khác đại thế giới đồ đao, hoặc là giúp hắn đi thành lập tự thần, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng. Thứ hai, đương nhiên là bị tàn sát cả nhà, lại bị Thái Nhất Môn đem tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ, rơi vào cái người của không còn kết cục. Tuyệt không có con đường thứ ba có thể nói. Như vậy cử động điên cuồng, sứ rất nhiều còn chưa nhận công phạt đại thế giới khiếp sợ không tên, lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người căn bản không hiểu rõ, vì sao thần tộc đại kiếp sắp tới, Thái Nhất Môn không suy xét như thế nào tập trung tinh thần đối kháng thần tộc, lại đến xâm lấn cái khác đại thế giới. Thái Nhất Môn bị thần kinh à? Như thế tăng tâm bệnh cùng hành vi, vậy triệt để chọc giận rất nhiều cùng vô cực tinh cung, bà sa đại thế giới, tổ mã thần giáo không sai biệt lắm thế lực cường đại. Những thế lực này cao thủ tại từng cái thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, cùng thế lực khác người tụ tập ở một chỗ, hào phóng phân trần, tuyên thệ bảo vệ gia viên của mình, muốn đối Thái Nhất Môn hung ác tiến hành phản kháng. Lại một cái cùng loại với trừ ma liên minh tổ chức ra đời. Tổ chức này so với lần trước trừ ma liên minh cường đại hơn nhiều, các loại giới vương cảnh, hỗn động cảnh, hư tiên, thiên tiên cảnh giới tu sĩ nhiều vô số kể. Ngay cả tiên khí cũng có trọn vẹn 38 món, thậm chí còn có 7 vị thần tiên là minh chủ. Nay 7 vị minh chủ còn cùng Thái Nhất Môn có huyết hải thâm cửu, đều là Thánh Quang Đế quốc hoàng tộc lão tổ tông. Liên minh rất nhanh tại Thất Đại Thần Tiên dẫn đầu xuống toàn quân xuất động, khí thế hùng hổ, khống chế nhìn chiến thuyền lái vào Thái Nhất Môn đang tiến đánh Ma La đại thế giới, Ngưu Toàn cùng Thái Nhất Môn quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc làm liên minh mọi người giáng lâm, hai bên giao chiến thời điểm, lại bị Thái Nhất Môn vì thế xét đánh lôi đình hủy diệt, thần tiên cùng tất cả cường giả toàn bộ bị huyết tẩy không còn, ngay cả bột phấn đều không có còn lại một chút. Bọn hắn mang theo mà đến tiên khí, cùng với các loại pháp bảo tài nguyên cũng bị Thái Nhất Môn người thu vào trong túi. Này rất bình thường, vì Thái Nhất Môn xâm lấn các thế giới trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Hàn có thể nói là như cá gặp nước, chẳng những tự thân tu thành thiên tiên cảnh giới, giao phục hoàng tuyển đồ đều bị luyện chế thành tiên khí, tam thập tam thiên chí bảo cũng đạt tới tuyệt phẩm đạo khí cấp độ. Hắn chém giết bình thường thần tiên như ăn cơm uống nước một thoải mái. Nhân hoàng bút càng là hơn hung tàn, đơn giản chính là một cái động không đáy, theo thôn phệ tài nguyên cùng cường giả càng ngày càng nhiều, cảnh giới mơ hồ có loại đã đến huyền tiên hương vị. Huyết y nhân khí linh cũng là huyết nguyên long, vậy có thần tiên cấp bậc thực lực. Thái Hoàng Thiên, Thái Hỗn Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên bốn người, tại Dương Huyền Chân lại một lần ban thưởng phía dưới, cũng thuận lợi đạt đến thần tiên cảnh giới. Lại thêm đã sớm dung hợp Thánh Quang Chi Tâm thành tiểu thần tiên Thái Thánh Thiên, bọn hắn ngũ đại thần tiên liên thủ thúc đẩy vĩnh hằng thần lô, đơn giản chính là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Thái thượng cửu thanh thiên mọi người mặc dù cũng có tinh tiến, được không ít chỗ tốt, lại thân sơ hữu biệt, xa so với không quá một môn mọi người tăng lên nhanh, chỉ có thể theo thì ra là quân chủ lực biến thành hậu cần. Đáng nhắc tới là Phong Bạch Vũ cũng thành tiểu thần tiên cảnh giới, còn đem thiên hoàng kính khôi phục thành tiên khí, cũng là một cái không thể coi thường đại cao thủ. Như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, hủy diệt thất đại thần tiên xuất lĩnh liên minh đơn giản tự nhiên, mà cái này thảm thiết kết quả. Vậy triệt để ngoài âm thầm chú ý trận chiến này tất cả mọi người đón trước. Theo sau trận này qua đi, còn thừa những kia đại thế giới càng thêm hoảng sợ không thể sống qua ngày. Một ít thế lực hiểu rõ đại thế không thể trái, sôi nổi chủ động tới Huyền Hoàng đại thế giới hướng Dương Huyền Chân quy hàng. Thí dụ như Tổ Yêu Chi Địa, Vạn Yêu Tinh Hà, Ngục Ma Tông, Thiên Chỉ Phái, Ma Y Địa Phái, Tổ Ma Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hồng Vân Tiên Cốc. Chờ một chút mấy trăm cái lớn nhỏ thế lực, đánh không lại thì gia nhập, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Dương Huyền Chân ai đến cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nạp tất cả mọi người, lại điều động những người này đi hiệp trợ Thái Nhất Môn chinh chiến. Thái Nhất Môn đại quân như quả cầu tuyết bình thường, càng thêm cường đại, chỉ là thần tiên cũng có hơn 40 vị, thiên tiên cũng có 400-500 vị. Bất quá nói đi thì nói lại, có người thức thời, thì có người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lại vĩnh sinh nhân là có tiếng cứng đầu, nếu là có đầy đủ lợi ích, tiên vương chuyển thế người cũng dám giết. Dương Huyền Chân tên tuổi, còn chấn không được bọn hắn. Loại người này không ít. Thí dụ như bài danh thứ 3 Phong Thần đại thế giới, thứ 2 Thiên Vương đại thế giới, đệ nhất Trung ương đại thế giới chính là như thế. Này tam đại thế giới phát ra chư thiên khẩn cấp lệnh triệu tập, hiệu triệu tất cả 3000 đại thế giới hữu trí chi sĩ, toàn bộ đến trung ương đại thế giới tập hợp, bàn bạc làm sao tổng phạt Thái Nhất Môn. Một cử động kia lập tức đạt được rất nhiều nhân hưởng ứng, sôi nổi mang nhà mang người, tiến về trung ương đại thế giới. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có trung ương đại thế giới mới có thực lực che chở mình tài sản tính mạng, thậm chí diệt trừ chư thiên đệ nhất đại ma đầu, Thái Huyền Ma Đế. Không sai, Dương Huyền Chân lại thêm một cái ma đế xưng hảo. Hắn tiếng xấu quá thịnh. Hắn nghiêm chỉnh đã trở thành địa ngục giống như ma quỷ tồn tại, đơn giản chính là mọi người đều đánh. Trừ ra Thái Nhất Môn cùng rất nhiều phụ thuộc thế lực người ngoại, ai nói lên Thái Huyền Ma Đế không cắn răng nghiến răng, phẫn hận tới cực điểm. Vì Dương Huyền Chân bản thân mặc dù chưa bao giờ hiện thân, càng chưa tự mình tham dự Thái Nhất Môn xâm lấn các thế giới chiến đấu, nhưng Thái Hoàng Thiên, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Thái Hỗn Thiên, Huyết Nguyên Long, đám người phong cách hành sự cùng hắn cùng một mạch. Mọi người đều giết chóc quen tay, đi tới chỗ nào thì thôn vệ ở đâu, hung hãn được không tưởng nổi. Thuộc hạ đều là như thế, hắn cái này trưởng giáo chí tôn đương nhiên tốt không đến đi đâu, đạt được Thái Huyền Ma Đế cái danh xưng này không an. Mà theo chư thiên lệnh triệu tập tuyên bố về sau, rất nhiều bên trong đại thế giới cường giả trên cơ bản người đi nhà trống. Trong thế giới chỉ còn lại những kia không có năng lực bay vào vũ trụ cấp thấp tu sĩ cùng hàng loạt bình dân. Thái Nhất Môn chinh phục lên cũng càng thêm đơn giản. Chỉ cần điều động cao thủ đả thông những kia đại thế giới liên thông Huyền Hoàng đại thế giới đường hầm không thời gian, nhường Thái Nhất Môn người tới lui lượng giới tự nhiên là đủ. Như vậy quản lý lên vô cùng thuận tiện, không cần quá nhiều người tay đi đến mỗi cái đại thế giới trấn thủ. Nếu là cái nào đại thế giới xảy ra náo động, Thái Nhất Môn cường giả thành lập đội chấp pháp liền có thể trực tiếp bước vào đường hầm không thời gian, tiến đến đại thế giới kia trấn áp. Cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vậy tương đối tiết kiệm nhân lực. Liên như thế, Thái Nhất Môn chinh phục các thế giới đại nghiệp có đầu không sợi thô tiến hành. Dương Huyền Chân thì trấn thủ trung tâm, tiếp vào thỉnh thoảng truyền đến tin chiến thắng, cùng với vận chuyển trở về lượng lớn tài nguyên. Hắn vậy không keo kiệt, đem một nhóm đối với hắn vô dụng tài nguyên cấp cho xuống dưới. Chương 419, đại vận mệnh thuật. Kinh ngạc đến ngây người Phương Thanh Tuyết. 2, chương 419, đại vận mệnh thuật. Kinh ngạc đến ngây người Phương Thanh Tuyết. 2. cái này có thể thái nhất môn hơn 500 vạn đệ tử nhân viên một kiện thượng phẩm đạo khí, cao giai đan dược làm đường đầu ăn. Rất nhiều thiên nhân cảnh trở lên chân truyền đệ tử, càng là hơn có tuyệt phẩm đạo khí, từng cái đều có thể vượt cấp mấy mà chiến. Về phần Thái Hoàng Thiên bọn hắn, đã sớm nhân viên một kiện tiên khí. Thậm chí Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút và thành viên chủ yếu, một người thì có 4-5 món tiên khí. Xâm lấn các thế giới vẫn còn tiếp tục. Chính Dương Huyền Chân cũng không có nhàn rỗi. Những ngày qua hắn không phải cùng Di Bảo Đại tiểu thư cùng Đông Lăng Phi hai nữ tâm tình nhân sinh, thưởng thức trà luận đạo, chính là sử dụng thái nhất môn mọi người cấp đoạt mà đến tài nguyên tu luyện. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi dạo cầu. Hắn lưu tự nhiên là Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch này hai cái đầu người cầu. Trong đó còn đã xảy ra một ít chuyện thú vị. Có một lần hắn đến hào hứng, tốn hao một chút tâm tư sáng tạo ra một loại tà ác ma đặc thù thần thông, trồng tại Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch thể nội. Tiểu này đặc thù thần thông uy năng không lớn, cũng không có cái gì loẹt loẹt công năng, chỉ có một năng lực, chính là thế Mạnh Thiếu Bạch cùng Hoa Thiên Đô khôi phục bị Phương Hàn phong ấn lại tu vi. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, Dương Huyền Chân chính là muốn cho hai người bọn họ khôi phục tu vi. Tại loại này đặc thù thần thông tác dụng dưới, chỉ cần Mạnh Thiếu Bạch cùng Hoa Thiên Đô năng lực bỏ xuống trong lòng xấu hổ cùng tôn nghiêm, qua lại thải bổ, liền có thể từng bước khôi phục thực lực. Lại thải bổ số lần càng nhiều, càng là không kiêng nể gì cả, hai người rồi sẽ khôi phục được càng nhanh. Làm Dương Huyền Chân đem loại thần thông này tác dụng báo cho biết cho hai người sau đó, Hoa Thiên Đô vẫn còn tốt, chỉ là ánh mắt bên trong lóe ra kỳ quang, ở sâu trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Thiếu Bạch lại bị triệt để kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sau đó hắn thì phát ra giống là chó điên tiếng gào thét, gọi là một cái oán độc, gọi là một cái tê tâm liệt phế. Dương Huyền Chân nghe hiểu Mạnh Thiếu Bạch cầu nôn cầu ngữ, đó là tuyệt đối không khuất phục, cận kề cái chết không theo kiên quyết. Vậy xác thực, cho dù bị nhân trở thành một con chó, vậy không có nghĩa là con chó này liền không có bất kỳ tôn nghiêm. Làm cầu cũng là có điểm mấu chốt. Cầu có thể kéo xe, lại không thể đức cức, hoặc là làm loại đó cầu thả sự tình. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý Mạnh Thiếu Bạch chu lên, tiện tay đem hai người nhốt vào một cái trong suốt cầu trong lồng, đem ném đến Thái Nhất Môn Sơn môn cầu, nhường thủ vệ đệ tử trông coi. Hai người ở con chó này lồng sắt cực kỳ chật hẹp, vừa vặn chỉ có thể dung nạp hai con chó. Động hoặc bất động, hai người đều sẽ có thân thể tiếp xúc. Như sớm chiều ở chung, một lúc sau, khó tránh khỏi xảy ra bất trắc, dẫn đến va chạm gây gỗ. Mà năng lực khôi phục tu vi thì mang ý nghĩa hai người có chạy thoát tới cửa sinh hy vọng. Như thế hấp dẫn, Dương Huyền Chân không tin hai người có thể nhịn được. Hắn quan sát mấy ngày, cậu trong lồng Mạnh Thiếu Bạch cùng Hoa Thiên Đô trong lúc đó từ đầu đến cuối không có cọ sát ra yêu hòa hòa. Chỉ là trời vừa tối trời tối người yên lúc, Hoa Thiên Đô con mắt rồi sẽ trở nên xanh mơn mởn, mịt mờ liếc về phía Mạnh Thiếu Bạch phía sau. Loại ánh mắt này cả kinh Mạnh Thiếu Bạch hai đùi run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, dính sát mặt đất không lộ mảy may, lại đem phía sau lưng của mình co đầu rút cổ tại cậu lưng một góc, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Lại qua mấy ngày, Hoa Thiên Đô từ đầu đến cuối không có động tác kế tiếp. Hắn dường như hiểu rõ Dương Huyền Chân đang âm thầm quan sát, muốn tê liệt Dương Huyền Chân, lại hoặc là đang chờ một cơ hội. Cái này khiến chuẩn bị quan sát một hồi vở kịch Dương Huyền Chân rất thất vọng. Hắn mất đi hứng thú, không còn quan tâm hai người. Thời gian dần trôi qua, hắn đem ngoài sơn môn hai người quên lãng, ngồi ngay ngắn trong thai nạn địa đường, toàn tâm toàn ý lâm vào tu luyện bên trong. Những ngày qua tu luyện có phần thấy hiệu quả. Tại hàng loạt tài nguyên trồng chất phía dưới, cho dù thuần dương đan hiệu quả ngày càng yếu ớt, thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ một khỏa đây một khỏa gian nan, Dương Huyền Chân vẫn là đem thần tượng trấn ngục kình giai đoạn thứ nhất viễn cổ cự tượng hạt nhỏ tu luyện thành công, 840 triệu khỏa cự tượng hạt nhỏ đều thức tỉnh. Trong cơ thể hắn mỗi một đầu viễn cổ cự tượng thân thể cũng to như thái cổ thần sơn, cái mũi kéo dài tiến hư không, dường như trực tiếp thăm dò vào tiên giới, hấp thu vô số tiên giới năng lượng. Những năng lượng này cũng chuyển hóa làm từng viên một phù văn, một loại thần thánh bạch phù, đại biểu cho chư thần minh văn, vậy đại biểu cho một loại tiểu viên mãn. Chẳng qua đây chỉ là viễn cổ cự tượng tiểu viên mãn, khoảng cách thần tượng trấn ngục kình đại viên mãn còn kém xa lắm. Cự tượng là ấu, hóa thành long tượng là thanh, hóa thành nguyên tượng là trắng, hóa thành thần tượng mới là đại thành. Thức tỉnh toàn bộ viễn cổ cự tượng hạt nhỏ chỉ là bước thứ nhất, mới là khi còn bé. Tiếp xuống Dương Huyền Chân việc cần phải làm chính là đem thể nội cự tượng trưởng thành là long tượng. Long cùng tượng đều là thế gian khổng lồ nhất, dũng mãnh nhất, có sức mạnh nhất thần thú, hai kết hợp lại chính là thần tượng trấn ngục kình bước thứ hai đột nhiên. Vậy không hề nghi ngờ, bước thứ hai càng gian nan hơn. Mà cự tượng hạt nhỏ đã đến viên mãn, pháp lực của hắn cũng là bạo tăng, xông phá hai trọng cảnh giới, đạt đến trường sinh đệ thất trọng, giới vương cảnh. Vì hắn thực lực hôm nay, giống to một tiếng, mấy trăm cái vũ trụ đều đem chôn vùi, bất kỳ cái gì huyền tiên đều sẽ vỡ lạc. Nhưng nếu là đối đầu Đại La Kim Tiên, chỉ sợ như mối bỏ bể. Tiên nhân bí cảnh bên trong, Đại La Kim Tiên là một cái cực kỳ to lớn cánh cửa. Nghe đồn tại tiên giới, bình thường nửa bước kim tiên nếu muốn chứng đạo Đại La, chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất. Những vương giả kia đại phái, đỉnh cấp thế lực, thiên đình bên trong tu sĩ, đạt được không để lại dư lực vun trồng, chứng đạo Đại La xác suất mới có thể cao một chút, lại như cũng rất thấp. Tại tiên giới năng lực chứng đạo Đại La người, không một không có vạn cổ khó gặp tư chất, hoặc dứt khoát chính là trí cường giả chuyển thế chi thân, cũng hoặc hoàng giả cùng thiên quân huyết mạch. Có thể nghĩ, Đại La Kim Tiên gian nan đến mức nào? Đại La Kim Tiên cùng Đại La phía dưới tu sĩ thực lực sai biệt, càng là hơn khó mà đánh giá. Ví dụ, nếu đem nhục thân bí cảnh đệ nhất trọng võ giả cùng tiên nhân bí cảnh đệ tam trọng huyền tiên phân loại làm một cái cấp bậc thấp, tạm thời xưng là số lượng 1. Kia Đại La Kim Tiên là thuộc về một cái khác cao tầng thứ, nhưng cũng không phải số lượng 2 mà là ức. Một cùng ức có bao nhiêu chênh lệch không cần nói cũng biết. Ta muốn đem cự tượng chuyển hóa làm long tượng, tốt nhất là tấn thăng đến hỗn độ cảnh, hư tiên cảnh giới, đến lúc đó nên đủ để chống lại Đại La Kim Tiên. Cũng không biết hạ giới những tư nguyên này còn có hay không tác dụng. Dương Huyền Chân trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngựa không dừng vó tu luyện. Lần này, trọn vẹn tiêu hao 100 tỷ thuần dương đan mới đem một đầu cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Cái này cùng lúc trước thức tỉnh viễn cổ cự tượng hạt nhỏ chỗ hao phí tài nguyên hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Dương Huyền Chân không có nhục chí, ngược lại thật cao hứng. Tiêu hao đại căn bản không cần gấp, hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên, không có thuần dương đan, hắn còn có thể đi luyện hóa từng cái đại thế giới. Hắn sợ nhất là hạ giới tài nguyên đối với hắn tu hành chết tác dụng, chuyển hóa không được long tượng. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Hắn tiếp tục tu hành, từ hơn 1000 cái đại thế giới chỗ nào cướp đoạt tới tài nguyên không cần tiền một luyện hóa hấp thụ. Thể nội một đầu lại một đầu cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn không hiện ra vô số huyền ảo phù văn, không dừng lại tổ hợp sắp xếp, ở trên hư không chỗ sâu, loang thoáng ngưng tụ thành một tôn cực lớn đến khó mà hình dung bản quay hư ảnh. Tôn này bản quay như ẩn như hiện, phía trên hoa văn răng khắp nơi, lít nha lít nhít, giống như khắc họa nhìn đại đạo chí lý, thế gian các loại trật tự quy tắc, chúng sinh khí vận biến hóa, thiên địa vạn vật vận chuyển quỹ đạo. Lại giống là ngàn ngàn vạn vạn cái con đường tương lai. Có con đường rộng lớn tựa như biển, nối thẳng bị ngạ. Có con đường chật hẹp như tổ kiến, dung một người thông qua cũng không thể. Có con đường tràn ngập quang minh, có con đường âm u ẩm ướt, có con đường bình thường không có gì đặc biệt, có con đường quỷ dị hay thay đổi, có con đường nửa đường mà dừng, có con đường ban đầu thì đoạn mất, có con đường cùng đường khác tương thông. Kia đến mãi không hết con đường, để người hoa mắt, tạo thành tôn thần này bí bản quay hư ảnh. Hai nạn đại điện cửa vào, hai vị tuyệt đại giai nhân từ từ mà đến. Một người trong đó tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, lãnh diễm cao quý, dường như thần nữ lâm phàm. Nàng chính là Phương Thanh Tuyết. Đại vận mệnh thuật. Không, đây là thần thông gì thuật pháp? Vì sao có như thế cường đại vận mệnh khí tức? Phương Thanh Tuyết nhìn qua Dương Huyền Chân đỉnh đầu thần bí bản quay hư ảnh, trong mắt tuôn ra nồng nặc chấn kinh chi sắc. Chương 420, Thiên Quân Chi Tử, 1, chương 420, Thiên Quân Chi Tử, 1. Phương Thanh Tuyết bị Dương Huyền Chân kinh ngạc qua rất nhiều lần, tự nhận là sớm thành thói quen. Có thể giờ phút này nhìn thấy hắn phía sau tôn này thẩm thấu vào trong hư không cự luân hư ảnh, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động, như hôn thân bị điện giật tê cả da đầu. Chỉ vì tôn này cự luân hư ảnh, cùng đại vận mệnh thuật quá giống. Hai bên có dị khúc đồng công chi diệu. Tại bên trong Tam Thiên Đại Đạo, vận mệnh thứ nhất có thể điều khiển chúng sinh vận mệnh, như tất cả người thống trị, miệng vàng lời ngọc, nhất niệm quyết người sinh tử. Dù là cái khác tất cả đại đạo cộng lại, đều không có đại vận mệnh thuật cường đại. Thậm chí trong thiên địa tất cả đại đạo, thần thông, thuật pháp cũng bao hàm tại vận mệnh trong. Tại tuyên cổ trong truyền thuyết thần thoại, tất cả thiên địa đã đại phá diệt qua 2999 lần, cũng là 2999 cái kỷ nguyên. Suy nghĩ một chút, một cái kỷ nguyên chính là trăm ngàn tỷ tỷ triệu năm, kia 2999 cái kỷ nguyên lại nên có cỡ nào dài dằng dặc. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng chung, giữa thiên địa từng đạn sinh ra đếm rõ số lượng chi không hết văn minh, thiên quân, tiên vương, thậm chí là siêu việt tiên vương vĩ đại tồn tại. Nhưng bất kể vĩ đại bực nào tồn tại, cũng cái này đến cái khác vẫn lạc tại kỷ nguyên trong dòng sông lịch sử, thật sự tử vong, vĩnh viễn biến mất. Vì dù là cường đại tới đâu tồn tại, đều khó có khả năng sống qua trên trăm cái kỷ nguyên, càng không được vĩnh sinh, ngay cả tồn tại qua dấu vết đều không thể ngược dòng tìm hiểu. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất là kia 2999 cái kỷ nguyên trong chưa bao giờ xuất hiện qua vận mệnh. Nghe đồn chỉ có đạt được vận mệnh chân lý người mới có thể có đến vĩnh sinh, mới có thể theo kia vô thủy vô trùng sông dài vận mệnh chung nhìn thấy 2999 cái kỷ nguyên tất cả dấu vết. Mà kỷ nguyên này chính là thứ 3000 kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên, vậy cuối cùng xuất hiện hư vô mở mịt vận mệnh. Điện Mẫu Thiên Quân chính là duy nhất đạt được vĩnh sinh chi môn ban cho vận mệnh người. Bây giờ Điện Mẫu Thiên Quân mặc dù đã luân hồi trăm ngàn đời, biến thành Phương Thanh Tuyết, lại bởi vì tu vi thấp nguyên nhân, ký ức đến nay còn chưa khôi phục bao nhiêu, chỉ lấy được kiếp trước di trạch vụn vặt. Nhưng Phương Thanh Tuyết có thể không chút khách khí nói, trừ ra vĩnh sinh chi môn bên ngoài, không ai so với nàng càng hiểu vận mệnh. Cũng chính là như thế, nàng mới là Dương Huyền Chân phía sau kia luân to lớn bản quay hư ảnh rung động thật sâu. Nàng không thể không hoài nghi, Dương Huyền Chân có phải cùng vĩnh sinh chi môn có lớn lao liên quan. Lẽ nào Dương sư huynh thật chứ như Võ Minh không cùng Phương Hàn nói, chính là vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Nếu không sao lại hiểu được đại vận mệnh thuật cùng loại chi pháp? Phương Thanh Tuyết lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng bên cạnh thân, Hạ Chi Thu cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân phía sau tôn này cự luân hư ảnh, trong mắt đều là ngạc nhiên. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, nhân vật như vậy, quá kinh khủng. Tiên giới những hoàng giả kia chuyển thế, hoặc thiên quân chuyển thế người, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, như 3 tuổi tiểu nhi không chịu nổi một kích. Về sau hắn đi tiên giới, cũng không thông báo nhắc lên cỡ nào thao thiên ba lan, lại là phúc là họa. Nàng kiếp trước cùng Điện Mẫu Thiên Quân chính là hảo hữu, vì tỷ muội tương xứng, tự nhiên đối với đại vận mệnh thuật có một ít hiểu rõ. Càng là hiểu rõ người, thì vượt hiểu được Dương Huyền Chân đáng sợ. Mà quan Phương Thanh Tuyết nét mặt, rất rõ ràng Dương Huyền Chân phía sau cái kia tôn thần bí bản quay không phải hắn chỗ thủ. Cái này càng thêm làm nàng không thể tưởng tượng nổi. Tại trong mắt của nàng, Dương Huyền Chân hình tượng và thần bí trình độ lần nữa cất cao mấy bậc, đã không phải là ngưỡng mộ núi cao đơn giản như vậy, mà là mong muốn mà không thể thành. Trong lúc bất chi bất giác, nàng vị này tiên giới đỉnh cấp đại phái bề ngoài đệ tử, thiên thượng hàng tỷ quần tiên xa không thể chạm cao quý thần nữ, đối với Dương Huyền Chân sản sinh một tia lòng kính sợ, đứng yên tư thế cũng đoan chính rất nhiều, như thấy sư môn trưởng bối. Đồng thời lại tâm trạng phức tạp, nàng thái thượng cửu thanh thiên mời chào Dương Huyền Chân một chuyện, hy vọng càng thêm mong manh. Lại tương lai Dương Huyền Chân đi đến tiên giới, bước vào thái nhất môn, đây tuyệt đối là môn phái khác tất cả mọi người ác ngộng. Cũng may nàng lần này hạ giới cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất phải thấy kiếp trước bạn cũ Phương Thanh Tuyết, coi như là cái ngoại ý muốn niềm vui. Còn nữa, nàng đã đối Dương Huyền Chân phóng thích qua thiện ý, lại có cách Thanh Tuyết cái tầng quan hệ này tại, nàng cũng coi là cùng Dương Huyền Chân có một chút liên lụy. Ngày sau cùng Dương Huyền Chân tiên giới còn gặp lại, cũng không trở thành không có giao tập, hoặc là trở thành địch nhân. Hai nữ tâm tư chuyển động trong lúc đó, Dương Huyền Chân thu hồi phía sau cự luân hư ảnh, trong lòng thầm than một tiếng. Chúng sinh tín ngưỡng chi lực hay là không nhiều đủ, không cách nào sứ mệnh vận chi luân triệt để ngưng thực, nhìn tới nhất định phải tăng tốc nhất thống 3000 đại thế giới tiến độ. Tu luyện vận mệnh chi luân cần chúng sinh tín ngưỡng chi lực, cực lớn đến vượt qua dự liệu của hắn. Lại có lẽ là hắn thống trị dưới chướng đại thế giới thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Cũng thế, nói cho cùng, Thái Nhất Môn xâm lấn các thế giới, thành lập Dương Huyền Chân thần tượng, ngưng tụ tín ngưỡng đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng thời gian mà thôi. Dương Huyền Chân không có nghĩ nhiều nữa, tầm mắt nhìn về phía dưới đại điện hai nữ, hỏi: "Phương sư muội, Hạ Chi Thu đạo hữu, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Từ lần trước Thiên Võ Chi Khố một chuyện kết thúc, Phương Thanh Tuyết cùng Hạ Chi Thu liền song song biến mất. Bây giờ hiện thân tới gặp hắn, hẳn là có chuyện quan trọng. Phương Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, chắp tay nói: "Dương sư huynh, ta lần này là đến cáo biệt, ta muốn cùng Hạ Chi Thu muội muội đi tiên giới." Dương Huyền Chân cười nói: "Tiên giới tài nguyên phong phú, ngươi trước giờ đi lên vậy vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Chẳng qua ngươi đang tiên giới tốt nhất là trước mai danh nhận tích, tích xúc thực lực, vì tiên giới một số người đang tìm ngươi." "Ừm, ta hiểu rồi." Phương Thanh Tuyết gật đầu. Hạ Chi Thu đột nhiên ngưng trọng nói: "Thái Huyền Thiên đạo hữu, ta trong khoảng thời gian này đạt được một tin tức, Vô Cực Tinh Cung muốn triệu hoán một vị tiên giới đại nhân vật hạ giới. Đại nhân vật kia đã theo tiên giới hạ xuống ý chí, muốn luyện hóa tất cả vô cực đại thế giới, là gánh chịu ý hắn chí phân thân giáng lâm đến hạ giới chúng tới. Ta dù chưa từng tìm hiểu ra đại nhân vật kia cụ thể thân phận, nhưng có thể khẳng định, hắn thuộc về thiên đỉnh, là vì bắt lấy Thanh Tuyết tỷ tỷ hồi tiên giới, muốn đạt được vận mệnh chân lý. Một sáng hắn tìm không thấy Thanh Tuyết tỷ tỷ, có thể rồi sẽ để mắt tới ngươi, muốn có được bí mật trên người của ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." "Tiên giới đại nhân vật sao?" Dương Huyền Chân sớm đã biết việc này. Hắn còn biết cái gọi là tiên giới đại nhân vật tên là Sinh Hoàng, chính là thai nạn tiên quân nhi tử một trong, có thể nói cùng hắn quan hệ không tầm thường. Chẳng qua loại quan hệ này không hề trò ích lợi gì. Thứ nhất, Thái Nhất Môn tuy là thai nạn tiên quân ở nhân gian đạo thống, nhưng hai nạn tiên quân nhi tử Sinh Hoàng cũng không phải là tiên giới Thái Nhất Môn người. Thứ hai, cho dù Sinh Hoàng là tiên giới Thái Nhất Môn người, thậm chí tiên giới Thái Nhất Môn trưởng giáo chí tôn lại như thế nào? Hạ giới Thái Nhất Môn cùng tiên giới Thái Nhất Môn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn là hai môn phái. Lại tại lợi ích trước mặt, cái gì đồng môn, huynh đệ, thậm chí phụ tử đều có thể tàn sát lẫn nhau. Chúng chi là cha mình dưới trướng một cái nho nhỏ đạo thống chi chủ, chương 420, Thiên Quân chi tử, 2, chương 420, Thiên Quân chi tử, 2. Nói trắng ra, hạ giới Thái Nhất Môn, đối với thai nạn thiên quân mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thứ gì đó, không có bất kỳ cái gì giá trị, một chút xíu đều không có. Cho dù con của mình đem hạ giới Thái Nhất Môn cả nhà diệt sát, đoán chừng thai nạn thiên quân cũng sẽ không có bất kỳ tỏ vẻ, lại càng không cần phải nói vì hạ giới Thái Nhất Môn trách cứ con của mình. Đương nhiên, tại thai nạn thiên quân dài rằng giặc nhân sinh bên trong, sinh hạ dòng dõi có rất rất nhiều. Sinh Hoàng cũng không tính là quá trọng yếu. Dù là Dương Huyền Chân đem hắn toàn bộ nhi tử cũng giết sạch, chỉ cần mình đối với hắn có đầy đủ giá trị, hai nạn tiên quân cũng sẽ không truy cứu. Hai nạn tiên quân loại đó tồn tại, thiên địa quy tắc, thời không chiều không gian đều không thể trói buộc, như thế nào chỉ là phụ tử thân tình có thể chi phối. Tại con đường của mình trước mặt, hai nạn tiên quân chỉ sợ bất luận gì đó đều có thể bỏ qua, tất cả mưu toan ngăn đường người đều muốn xóa bỏ, không có nửa phần chỗ trống có thể nói. Cho dù là chính mình cha ruột đều muốn đi chết. Việc này ta biết rồi, tự sẽ xử lý. Dương Huyền Chân xông Hạ Chi Thu khẽ cười cười, tỏ vẻ nhớ ơn. Đã như vậy, đạo hữu trân trọng. Dương sư huynh, ngày sau tiên giới còn gặp lại. Chúc Phương sư muội sớm ngày khôi phục kiếp trước tu vi. Ba người nói chuyện bảo trọng. Hạ Chi Thu cùng Phương Thanh Tuyết mang theo một tia tiếc nuối cùng cảm khái rời đi thai nạn địa đường, đặt vào hành trình mới. Hai người triệt để rời đi, Dương Huyền Chân thu hồi tầm mắt, tiếp tục tu luyện, đồng thời trong lòng suy tư. Kia Sinh Hoàng không chỉ có là vì Điện Mâu Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết mà hạ giới, lớn nhất có thể là vì hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở đây hạ giới làm việc này, thi triển qua đủ loại cường đại thủ đoạn, mặc dù cho Thái Hoàng Thiên bắt chuyện qua, Thái Nhất Môn không có bẩm báo lên trên, nhưng thế lực khác lại không thể nào không đem chuyện của hắn nói cho tiên giới. Vô Cực Tinh Cung chính là thứ nhất. Lần trước hắn liên hợp Linh Lung Tiên Tôn, Xích Tuyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Tuyên Cổ Ma Điện, nhóm thế lực cướp đi Vô Cực Tinh Cung chín khỏa vô cực xá lợi, kém chút đem cái này môn phái cho diệt môn, đối phương không thể nào không trả thù. Triệu Hoán Tiên Giới cường đại tồn tại giáng lâm đến hạ giới, chính là Vô Cực Tinh Cung đối hắn trả thù. Mà Tiên Giới Sinh Hoàng nghe nói hạ giới có hắn kiểu này có thể vượt cấp mấy mà chiến người, tự nhiên sinh lòng ý đồ xấu, muốn đạt được bí mật trên người hắn. Này rất dễ lý giải. Dường như bất luận kẻ nào hiểu rõ Dương Huyền Chân thủ đoạn thần thông sau đó, đều khó có khả năng ngồi được vững, muốn chiếm làm của riêng. Dương Huyền Chân kỳ thực cũng không thèm để ý cái gọi là Sinh Hoàng. Hắn một mực đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến, không phải người đi tiến công Vô Cực đại thế giới, cố ý bỏ mặc đối phương luyện hóa giới này bản nguyên, chính là đang chờ Sinh Hoàng triệt để giáng lâm thế gian. Đối phương tiếp theo, hắn sẽ trực tiếp đem đánh chết, sau đó một ngụm cắn nuốt hết, biến thành hắn tăng cao tu vi tư lương. Cớ sao mà không làm đâu? Hắn lắc đầu, một bên tu luyện, một bên sử dụng vận mệnh chi luân hư ảnh suy tính thất phủ, tăng cố, một bí tàng vị trí cụ thể. Nay 11 ngày địa ở giữa bảo tàng lớn nhất, Thiên Võ Chi Khố đã bị hắn thu lấy, Hồng Mông Bí Tàng thuộc về Linh Lung Tiên Tôn, Quá Huyền Tiên Phủ thì trước không tới nói nó. Bây giờ còn thừa lại 8 cái, theo thứ tự là Hoàng Tuyền Bảo Khố, Như Có Như Không Bảo Khố, Hồng Vân Tiên Phủ, Bồ Đề Tiên Phủ, Thiết Huyết Tiên Phủ, Cung La Tiên Phủ, Phá Quân Tiên Phủ, Thánh Giả Tiên Phủ. Những thứ này tiên phủ trong bảo khố rộng lượng tài nguyên, bình thường cũng ẩn tàng được cực sâu, ai cũng tìm không thấy một tơ một hào tung tích, cường giả khắp nơi chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng bảo khố có linh, sẽ trong thần tộc đại kiếp sôi nổi xuất thế, tìm kiếm người hữu duyên kế thừa, đối kháng đại kiếp. Một ít người mang thiên mệnh nhân vật là có thể đạt được những thứ này tiên phụ truyền thừa, như là Hỗn Độn Chi Tử đạt được Hỗn Độn Thiên Quân bảo tàng đồng dạng. Hiện tại thần tộc đại kiếp mặc dù còn chưa tiến đến, nhưng Dương Huyền Chân phát động Thái Nhất Môn xâm lấn các thế giới cử động, đồng dạng là một hồi đại kiếp. Chư Thiên Vạn Linh gọi là Thái Huyền Ma Kiếp, cùng thần tộc đại kiếp đặt song song, thảm thiết trình độ cũng không thua kém thần tộc đại kiếp. Cái này có thể rất nhiều bảo khố ngao ngoe muốn động, thậm chí có bảo khố đã lựa chọn người thừa kế. Dương Huyền Chân hiện tại suy tính đến tòa này bảo khố chính là như thế. Chỉ thấy sau lưng hắn vận mệnh chi luân hư ảnh như ẩn như hiện, có hơi xoay tròn, phía trên ngàn vạn hoa văn đại đạo như phù văn lấp loé, dường như đang diễn dịch chúng sinh vận mệnh quỹ đạo. Đột nhiên một cái nguyên bản cũng không rộng lớn quỹ đạo chấn động, giống như đạt được vô tận khí vận gia trì, hóa thành một cái thông thiên đại đạo. Đi. Dương Huyền Chân một chỉ, một cái trường hồng như thời quang trường hà vượt ngang cổ kim tương lai, đã đến một chỗ thần bí chi địa. Đó là một tòa rộng rãi xưa cũ điện đường, là làm bằng gỗ kết cấu, lại giống là một gốc cổ lão Phật giới thần thụ, Bồ đề cổ thụ, bày biện ra một loại Phật môn quang huy. Bồ đề cổ thụ phía trên từng mai hạt Bồ đề, đều là tiên đan cấp bậc bà bối. Là cái này thất đại tiên phủ một trong Bồ đề tiên phủ. Giờ phút này, Bồ đề tiên phủ hạch tâm chỗ sâu, một vị người mặc xanh nhạt đạo y, trên mặt mang nụ cười tự tin thanh niên nam tử, đang đứng ở một tôn tĩnh mịch Phật kim thân trước mặt ngửa mặt rít gào, "Ta Tống Viễn Sơn quả nhiên có giữa thiên địa chí cường khí vận, không cần tốn nhiều sức liền được Bồ đề tiên phủ, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Một sáng ta luyện hóa Bồ đề tiên tôn kim thân, cái gì trung ương đại đế, mục giá thương mang, hỗn độn chi tử, thần tộc đại kiếp, cùng với vậy quá huyền ma đế, hết thảy đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân." Cái này gọi là Tống Viễn Sơn người trẻ tuổi hai mắt lóe ra dọa người tinh quang, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, một đầu đen ngịt bàn tay lớn quán thông vạn đạo căn cơ, xa xa vụ bắt mà đến, một tay lấy tất cả Bồ đề tiên phủ sinh sinh bóp tại lòng bàn tay. Thoáng chốc trời đất sụp đổ, bốn cực tan vỡ, Bồ đề tiên phủ trùng quanh cấm chế cùng tuyệt sát đại trận sôi nổi pha toái, sụp đổ. Không tốt, có người tại công phạt Bồ đề tiên phủ. Vạn Phật vạn thế, Bồ đề tiên tôn. Tống Viễn Sơn giật mình kinh ngạc. Phản ứng của hắn cũng không chậm, quát to một tiếng, như thái cổ chiến thần sừng sững tại hùng quan chi thượng, một quyền giết ra. Lập tức tiên phủ ngoại từng tôn Phật dường như măng mọc sau mưa toát ra, mỗi một vị cũng tại ngâm sướng thái cổ bí điển Bồ đề kinh. Những thứ này Phật đọc lên kinh văn ngưng tụ thành từng mai hạt Bồ đề, đây hư không thần lôi còn muốn cường hoành hơn, như hồng hoang tinh thần không dừng lại nổ tung, tận lực muốn oanh bạo bàn tay lớn. Đáng tiếc tất cả đều là phí công. Bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng sở, liền chấn diệt tất cả. Tất cả Bồ đề tiên phủ trong tất cả, bao gồm Tống Viễn Sơn, đều hóa thành thịt nát. Bàn tay lớn biến mất, chỉ để lại trống rông thần bí chi địa. Hai nạn điện đường bên trong, Dương Huyền Chân bắt đầu suy tính kế tiếp bảo tàng. Nam, bên kia đệ nhất đại thế giới, trung ương đại thế giới trung ương nhất, đứng vững vàng một tôn cao tới 360 triệu bên trong cự tháp. Cự tháp trung quanh tràn đầy vinh quang, quang huy, thần thánh, trung ương. Khí tức cuồn cuộn, mênh mông vô song, giống như thiên đạo vĩ lực, lại giống như vô số đầu thần long đang thét gào hống. Tôn này cự tháp chính là trung ương tháp, đại biểu cho 3000 đại thế giới tuyệt đối trụ cột, cũng là vô địch biểu tượng. Nghe đồn rằng, chỉ cần có trung ương tháp tại một thiên, 3000 đại thế giới thì vĩnh viễn sừng sững không ngã. Giờ phút này, mỗi cái đại thế giới vô số cường giả, một ít tần thế không ra quá cổ xưa đồ cổ, thì tụ tập ở trung ương tháp chi đỉnh cùng bản đại sự. Chương 421, Trích Tiên Giáng Lâm, Ngu Xuẩn Phạm Nhân, 1, chương 421, Trích Tiên Giáng Lâm, Ngu Xuẩn Phạm Nhân, 1. Trung ương tháp chi đỉnh chính là một gian rộng lớn đại điện, cũng được nói là một cái độc lập vũ trụ. Giờ phút này, chưa nhận thái nhất môn xâm lấn các giới quần hùng tiếp vào chư thiên lệnh triệu tập, phần lớn cũng vượt ngang đại giới mà đến, hội tụ ở đây, chuẩn bị cử hành một hồi về diệt trừ Dương Huyền Chân đại hội. Nơi này mỗi một vị tu sĩ, chí ít đều là hư tiên trở lên cường giả, trong nháy mắt phá diệt vô tận tinh hệ vô thượng cao thủ. Hư tiên trở xuống người thì không có tư cách bước vào nơi đây, chỉ có thể tại bên ngoài trung ương tháp chờ lấy. Chẳng qua hư tiên, chân tiên, thậm chí thiên tiên, đặt ở ngoại giới có thể xưng vương xưng bá, đàm tiếu mây gió đất trời biến ảo, ở chỗ này lại chỉ là tiểu lâu lâu, liên đối cũng không có tư cách ngồi, chỉ có thể cung kính đứng thẳng ở từng tôn vương tọa hai bên. Vương tọa 10 phần cao lớn, đều trôi nổi tại trong hư không, làm thành một cái khổng lồ vòng tròn, như từng vòng cổ lao thái dương sáng chói chói mắt. Phía trên ngồi ngay ngắn người càng là hơn kinh thế hai tục, mỗi một vị cũng có không có gì sánh kịp uy nghiêm, để người thấy mà sợ, tự ti mà cảm. Vương tọa bên trên nhân chính là rất nhiều đại thế giới chi chủ, hoặc là lao tổ tông, cùng với thái cổ thời đại tồn tại đến nay, lâu không xuất thế lão cổ đồng. Tổng cộng hơn 200 vị thần tiên. Có thể nói trừ ra Thái Nhất Môn, Tổ Yêu Chi Địa, Vạn Yêu Tinh Hà, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Bên ngoài, chư thiên vạn giới đại bộ phận thần tiên đều tại đây. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ thần tiên vì các loại nguyên nhân không đến, hoặc là còn chưa đã tìm đến. Trung ương đại thế giới cùng Thiên Vương đại thế giới chi chủ vậy còn chưa hiện thân, có thể phải đợi người toàn bộ đến đông đủ, mới biết vì áp trục cách thức ra sân. Nhưng cũng không trở ngại những người có mặt nghị luận. Một vị lão giả lòng đầy căm phẫn nói, lão phu từng ngẫu nhiên nghe Thái Huyền Ma Đế sự tích, nhưng lúc đó kẻ này chỉ là một giới tiểu bối, lão phu chưa để ở trong lòng, không có ra tay đem xóa bỏ, mới tha cho hắn hung hăng ngang ngược đến nay. Không ngờ kẻ này tang tâm bệnh cuồng đến trình độ này, như toàn phá vỡ chúng ta các thế giới, lão phu thật sự là biết vậy chẳng làm. Lão giả lời nói khiến cho rất nhiều người cộng minh. Lập tức thì có một vị trung niên thiên tiên đau lòng nhức óc, lần kia tại Vô Cực Đại Thế Giới, Thái Huyền Ma Đế công phạt Vô Cực Tinh Cung thời điểm, ta thì giấu ở thời không trung quan chiến. Làm lúc ta vốn định đem đánh chết, lại biết kẻ này sẽ trở thành đối kháng thần tộc đại kiếp một phần tử. Vì thiên hạ muôn dân, ta không đành lòng giết hắn, mới đưa đến kẻ này triệt để trưởng thành, xứ hơn 1000 cái đại thế giới sinh linh đồ thán. Nghĩ sai thì hỏng hết, sai lầm lớn tại ta. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Lão giả cùng trung niên thiên tiên đều nói được không tệ. Năm đó bọn hắn ai cũng không có đem Dương Huyền Chân để ở trong lòng, chỉ coi hắn là thiên tài tiểu bối, là không nổi bao lớn bọn nước. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn căn bản cũng không biết Dương Huyền Chân nhân vật này. Cho đến Dương Huyền Chân phát động Thái Nhất Môn xâm lấn chư thiên vạn giới, vì thế tồi khô lạp hủ chiếm cứ rất nhiều đại thế giới, đem Thánh Quang Đại Thế Giới 7 vị thần tiên xuất lĩnh liên minh hủy diệt, mấy người này mới vì đó sợ hãi. Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn phản ứng chậm, muốn trách chỉ có thể trách Dương Huyền Chân nổi dậy tốc độ quá nhanh. Dương Huyền Chân theo tu luyện tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian mấy năm mà thôi. Ai có thể nghĩ tới chỉ là thời gian mấy năm, Dương Huyền Chân có thể tăng lên tới một cái mức kinh khủng như thế. Cái này căn bản là không thể nào chuyện đã xảy ra. Lại thời gian mấy năm đối với ở đây những thứ này động một tí có hơn trăm vạn trở, hơn ngàn vạn trở tuổi thọ cường giả mà nói, căn bản không coi là thời gian. Mọi người tùy tiện bế quan, ngộ cái nói, cũng không chỉ thời gian mấy năm, tối thiểu là ngàn năm cất bước. Mọi người sao có thể hiểu rõ này một cái búng tay, thì đã đản sinh ra một cái như thế quái thai. Lúc này, một vị nữ thiên tiên cao giọng lên án mạnh mẽ, chúng ta vốn muốn giúp đỡ Thái Nhất Môn đối kháng thần tộc đại kiếp, bọn hắn lại trái lại công phạt chúng ta, này trong phái nhân phẩm được sao mà không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, lập tức có người tức giận nói, hừ, Thái Nhất Môn chỉ là một con chó. Còn xa không có cầu chủ nhân Thái Huyền Ma Đế không chịu nổi, này ma căn vốn không có nhân tính, có thể nói, đây thần tộc tà ác gấp một vạn lần, thiên ma vô sỉ trình độ cũng không kịp hắn lỡ như, hắn là chư thiên vạn giới đệ nhất bại hoại, đệ nhất bạch nhãn lang. Mọi người không một không sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát mắng Dương Huyền Chân, liệt kê ra hắn rất nhiều tội ác. Ngay trong bọn họ, rất nhiều thế lực cũng tại tiên giới có bối cảnh, đã nhận được tiên giới hạ xuống phủ chiếu. Tiên giới ra lệnh cho bọn họ phải tất yếu tại thần tộc đại kiếp tiến đến lúc, toàn lực hiệp trợ Thái Nhất Môn vượt qua khó khăn, đánh lui thần tộc đại quân. Bọn hắn tất nhiên là không dám chống lại tiên giới mệnh lệnh. Kể từ đó, bọn hắn thì cùng Thái Nhất Môn tồn tại cộng đồng đại địch, là như thể chân tay đồng minh. Ai ngờ Thái Nhất Môn lại tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên nổi điên, tiến công minh hữu của mình. Đây là cái gì? Nay hoàn toàn chính là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, mất hết tính người. Dùng nông phu cùng xà chuyện xưa đều không đủ vì hình dung bọn hắn cùng Thái Nhất Môn quan hệ. Suy nghĩ một chút, chúng ta hảo ý muốn giúp ngươi đối kháng thần tộc đại kiếp, mà ngươi đây, nhưng ngươi trái lại tiến đánh chúng ta những người hảo tâm này. Ngươi còn có lương tâm sao? Mọi người hận không thể gỡ ra Dương Huyền Chân đầu, nhìn một cái bên trong đến tột cùng chứa vật gì, có phải hay không tu luyện ngớ ngẩn. Chư vị, mọi người ở đây càng nghĩ càng là tức giận, vượt mắng càng lớn tiếng lúc, nhất đạo nhu hòa mà không mất đi thanh âm uy nghiêm vang vọng mà lên. Mọi người tâm thần chấn động, sôi nổi dừng lại trong miệng chửi mắng ngữ điệu, hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước vương tọa chi thượng, ngồi ngay thẳng một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên một bộ nho sam, cầm trong tay thanh ngọc phiến, tuấn giật vô song, khí chất nhẹ nhàng, phong thái siêu trần. Thiếu niên hình như cũng không có tu vi mang theo, cực kỳ giống một cái tú tài. Mọi người không dám chút nào thờ ơ, hướng hắn cung kính hành lễ, chúng ta bái kiến đạo đức chi chủ. Vị thiếu niên này chính là chư thiên xếp hạng thứ 5 đạo đức đại thế giới chi chủ, Đạo Vô Nguyên. Đạo Vô Nguyên cười khẽ, chư vị miễn lễ, vậy chớ có nản lòng phách trí, lúc này Chu Sát Thái Huyền Ma Đế gắn liền với thời gian không muộn, chỉ cần chúng ta các thế giới tạo thành liên minh, mặc cho ma đầu mạnh hơn, vậy khó thoát bị tiêu diệt kết cục. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, hình như có chủng kỳ dị yên ổn lực lượng, để người nghe ngóng không khỏi mừng rỡ, cảm thấy oán khí tiêu tán hơn phân nửa. Rất nhiều người trong lòng mơ hồ sinh ra một loại suy nghĩ, chỉ cần mình chỉ nghe lệnh Đạo Vô Nguyên, Dương Huyền Chân số chết cũng đã nhất định. Tốt một cái Đạo Vô Nguyên. Rất nhiều nguyên bản ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng nhắm mắt dưỡng thần thần tiên mở mắt ra, nhìn về phía Đạo Vô Nguyên ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Kết thành chư giới đại liên minh, mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Vị trí minh chủ lại đáng giá thương thảo. Rất nhiều thần tiên nếu nói không muốn ngồi thượng minh chủ vị trí, đó là giả. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng chính mình chịu làm kẻ dưới. Huống hồ một sáng biến thành minh chủ, kia tương lai đều sẽ đạt được đến mãi không hết chỗ tốt. Thứ nhất, minh chủ chỗ đại thế giới địa vị sẽ mơ hồ cao hơn cái khác đại thế giới một bậc. Thứ hai, đợi diệt trừ Dương Huyền Chân về sau, thần tộc đại kiếp cũng đem tiền đến, chư giới liên minh thế tất sẽ không giải tán, minh chủ vẫn là minh chủ. Một sáng minh chủ xuất lĩnh chư giới quần hùng đánh lui thần tộc đại quân, bảo vệ thiên hạ muôn dân, tiên giới định không tiếc ban thưởng. Thậm chí tiên giới cường đại tồn tại cho minh chủ quán đỉnh, làm cho chứng đạo đại la kim tiên cũng không phải là không thể. Cho nên vị trí minh chủ há có thể chắp tay nhường cho người. Cho dù chính mình hy vọng xa vời, cũng muốn giành giật một hồi. Nhưng mà hiện tại, Đạo Vô Nguyên lại dùng loại này thủ đoạn nhỏ, muốn mê hoặc nhân tâm tranh đoạt vị trí minh chủ, bọn hắn tự nhiên trong lòng không thoải mái. Chẳng qua chúng thần tiên ai cũng không nói gì. Giữa sân lâm vào yên tĩnh, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 421, Trích Tiên Giáng Lâm, Ngu Xuẩn Phạm Nhân 2. Chương 421, Trích Tiên Giáng Lâm, Ngu Xuẩn Phạm Nhân 2. Chợt có một người đánh vỡ bình tĩnh, hiện tại chỉ có một vấn đề, chúng ta các thế giới muốn tạo thành liên minh, liền không thể một ngày không có vua, trước hết tuyển ra một cái minh chủ, bằng không quân vô tướng, hổ vô đầu, cao thủ lại nhiều cũng sẽ so như năm bẻ bảy mảng, phát huy ra sức chiến đấu 10 không còn một. Đã các ngươi cũng không nói lời nào, vậy ta thì mở đầu, tự đề cử mình, để ta tới làm người minh chủ này, chư vị ý như thế nào? Mở miệng người là cái trung niên nam tử, người mặc chiến đấu trường bào, bên trong bao vây lấy màu vàng xanh nhạt cổ lao áo giáp, đầu đội một đỉnh vương miện. Tất cả mọi người chi kỳ thân phận, chính là chư thiên hiếu chiến nhất, cuồng bạo nhất đấu thần đại thế giới, đấu thần đế quốc hoàng đế, đấu chiến. Đấu chiến lời nói vừa rơi xuống, những kia vốn muốn phụng đạo Vô Nguyên là minh chủ lòng người thần chấn động, đều nhìn sang, trong mắt có loại khó mà ức chế của nhiệt, giống như đấu chiến mới là minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Cũng không ít tầm mắt của người tại đấu chiến, Đạo Vô Nguyên, cùng với những kia chưa bao giờ mở miệng thần tiên trên người dao động không chừng, tựa hồ tại tự hỏi nên lựa chọn như thế nào. Về phần phải như thế nào đối kháng Dương Huyền Chân, đối kháng Thái Nhất Môn, đã tạm thời bị bọn hắn quên sạch sành sanh. Bởi vì bọn họ cái này liên minh thực lực không thể nghi ngờ, diệt vong Thái Nhất Môn dư giả. Hiện tại có thể nói là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Gió Đông chính là cầm đầu minh chủ. 3000 đại thế giới chung, đấu thần đại thế giới xếp tại 10 tên có hơn. Mà ngươi đấu chiến tấn thăng đến thần tiên cảnh giới mới không lâu, thực lực chỉ là bình thường, ha ha. Đạo Vô Nguyên liếc xéo đấu chiến, âm thanh vẫn như cũ ôn nhuận, vậy vô cùng khách quan, không có rèm pha đấu thần đại thế giới ý nghĩa. Hắn ngụ ý vậy rất rõ ràng, ngươi đấu chiến bất luận là bản thân thực lực hay là dưới trướng thế lực, đều kém xa ta, muốn làm minh chủ, ngươi xứng sao? Đấu chiến trong mắt lóe ra lửa giận, nhìn gần đạo Vô Nguyên, mấy trăm ngàn năm đến nay, ta xuất đấu thần đế quốc quần thần chinh chiến chư giới, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đây là chỉ huy năng lực cùng nhu lực. Làm năm ta chưa thành thiên tiên, là ma luyện nhất thức thần La Đấu Thiên, xâm nhập một phương hung hiểm nhất vũ trụ, trải qua sống chết khó nói, đem tu luyện đến đại thành, đây là đẳng phách. Đạo Vô Nguyên, thử hỏi người minh chủ này đại vị, ngoài ta còn ai? Về phần thực lực của ta, ngươi có thể tự mình trải nghiệm. Hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân trên dưới bộc phát ra ngập trời thần mang, khí thế như hồng, che đậy thập phương, như thái cổ thần đế nâng bầu trời mà đứng, quan sát chúng sinh. Thật mạnh. Đấu chiến bệ hạ không hổ là làm thế am hiểu nhất chiến đấu thế lực bá chủ, một lời không hợp muốn cùng đạo đức chi chủ động thủ. Mọi người chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, cảm giác chính mình giống như bị đại hung vật để mắt tới, lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt vỡ nát. Nhất là đạo Vô Nguyên chung quanh rất nhiều đạo đức đại thế giới cường giả, bị đấu chiến trọng điểm chiếu cố, từng cái bị chèn ép đến run lẩy bẩy, như muốn sủi lơ trong hư không. Đấu chiến thực lực xa không phải một thần tiên có thể so sánh, đạt đến thần tiên đỉnh phong, cùng đạo Vô Nguyên ai mạnh ai yếu vẫn đúng là khó mà nói. Lần này đấu thần đại thế giới chỉ sợ có thể xếp vào 3000 đại thế giới trước 10. Đấu chiến lẽ nào đạt được tiên giới ban thưởng đại cơ duyên? Vương tọa bên trên rất nhiều thần tiên cũng theo đó ghé mắt, hoặc là kinh ngạc, kiêng kỵ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đạo Vô Nguyên hừ lạnh một tiếng, trên người tuôn ra vô tận thanh quang, hóa thành một đóa thanh liên, lại như một tôn thanh loan, bay lượn giữa trời đất. Vô tận thanh quang phun ra, như mênh mông biển lớn mênh mông, bao phủ cả mảnh trời tế, cùng đấu chiến chen ép mà đến khí thế khủng bố địa vị ngang nhau. Hừ. Đấu chiến không chịu thua kém, thân thể nháy mắt cất cao vô số lần, phía sau hiện ra trời đất quay cuồng, nhật nguyệt thất sắc, vô cùng lớn sao băng rơi, vũ trụ phá diệt cảnh tượng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai vị trước hết nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, có thần tiên ra mặt ngăn cản. Đây là một vị người mặc thủy hỏa đạo bào, đầu đội lục hợp mũ, thâm thúy trong con ngươi một nửa là thủy khí, một nửa là hỏa diễm, thủy hỏa trung sức trung niên đạo nhân. Ký danh là Âu Dương Hà Tại, chính là xếp hạng thứ 13 đại thế giới, Khảm Ly đại thế giới nhà của Âu Dương thế gia chủ, cũng là đại thế giới này kẻ thống trị. Âu Dương Hà Tại, có chuyện mau nói. Đấu chiến quay đầu nhìn lại, giọng nói lạnh lùng. Đạo Vô Nguyên cũng đem ánh mắt gửi đi, nét mặt không hề gợn sóng. Âu Dương Hà Tại cười nhạt một tiếng, các ngươi đều không cần tranh giành, vị trí minh chủ đã có nhân tuyển. Đạo Vô Nguyên nhíu mày, ngươi nghĩa là gì? Đấu chiến cười nhạo, hẳn là trong miệng ngươi nhân tuyển là chính ngươi, ngươi có tư cách sao? Âu Dương Hà Tại thực lực chỉ có thể nói bình thường, còn không cách nào làm cho hắn để ở trong mắt. Ta không có tư cách, nhưng ta Âu Dương thế gia lão tổ tông đã có tư cách. Âu Dương Hà Tại cũng không là đấu chiến lời nói mà tức giận, không chút hoang mang, hướng hư không vừa chắp tay, cung kính nói, cung nghênh lão tổ giáng lâm. Bái kiến lão tổ. Âu Dương thế gia mấy trăm vị cường giả cũng cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh to, truyền khắp bát phương. Lão tổ. Mọi người đều sinh lòng hoài nghi. Âu Dương thế gia mạnh nhất lão tổ chính là Âu Dương Hà Tại vị gia chủ này, nơi nào còn có cái gì lão tổ? Sau một khắc bọn hắn liền hiểu. Xoẹt. Bầu trời vỡ ra, một vị người mặc trường sam, đầu đội kim quan, chân đạp thất thải tường vân, đứng chắp tay lão giả từ trên trời giáng xuống. Lão giả khí tức du dương, như có như không như mây khói, hai mắt bình tĩnh không lay động, thâm thúy băng ác, giống như có thể thôn phệ tất cả, thấy rõ tất cả. Là hắn. Đấu chiến cùng đạo Vô Nguyên nhất thời đồng tử kịch co lại. Hắn là Khảm Ly đại thế giới rất sớm trước đó chủ nhân, tiên giới Âu Dương thế gia lưu tại thế gian huyết mạch, Âu Dương tiên giới. Nghe đồn tại 30 vạn năm trước, Âu Dương tiên giới phi thăng đi tiên giới, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ta biết rồi, hắn hẳn là từ tiên giới hạ phàm mà đến, hắn là một vị trích tiên nhân. Rất nhiều người nhận ra lão giả thân phận, giật mình kinh ngạc, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tiên giới hạ phàm người, xưng là trích tiên. Đối với phàm trần trung nhân mà nói, trích tiên chính là không cách nào với tới tồn tại, hắn tầm mắt, thần thông, pháp lực, thân phận, địa vị đều không phải hạ giới trung nhân có thể so sánh, nhất là thân phận địa vị. Vì trích tiên nghiêm chỉnh mà nói, đại biểu cho tiên giới thế lực ý chí. Tiên giới ý chí, ai dám làm trái? Làm dưới, rất nhiều người trong lòng cán cân nghiêng cũng đảo hướng Âu Dương tiên giới, muốn tôn hắn là minh chủ. Đại bộ phận thần tiên cũng đã tắt tranh đoạt minh chủ tâm tư. Đấu chiến cùng đạo Vô Nguyên thì sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng cực độ không cam lòng. Âu Dương Hà Tại lại đem người của tiên giới triệu hoán đến hạ giới chúng đến, quả thực là hèn hạ. Phàm nhân, không phục. Âu Dương tiên giới một bước phóng ra, đi vào đấu chiến cùng đạo Vô Nguyên đỉnh đầu, bình thản nhìn xuống hai người, trong giọng nói lại lộ ra một cô bệ nghệ thế gian ngạo khí. Hai cái nho nhỏ phàm nhân, nếu là không biết tốt xấu, hắn không ngại ngay tại chỗ giết chết. Đấu chiến cùng đạo Vô Nguyên môi nhúc nhích mấy lần, vẫn luôn không có thể nói ra một câu phản bác tới. Bản tọa làm minh chủ, ai phản đối? Âu Dương Thiên Giới gật đầu một cái, ánh mắt như điện, đảo qua tất cả những người khác. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không một người không hạ thấp đầu lâu. Dù là xếp hạng trước 10 phong thần, trang nghiêm, huyền linh, vô vọng, thiên thang và đại thế giới cường giả, cũng ánh mắt né tránh, không dám cùng chi đối mặt. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ hy vọng trung ương đại thế giới cùng thiên vương đại thế giới nhân vội vàng hiện thân, gọi Âu Dương Thiên Giới để mắt. Các ngươi những thứ này hạ giới phàm nhân còn không tính thái ngu xuẩn. Âu Dương Thiên Giới khẽ gật đầu, có vẻ vân đạm phong khinh, giống như vị trí minh chủ vốn là thuộc về hắn. Thực chất, cái gọi là minh chủ đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn là trong tiên giới nhân, bản thể đã sớm thành tựu nửa bước kim tiên, chỉ là một đám phàm nhân lãnh tụ vị trí, với hắn mà nói chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi. Nếu không phải vì tiên giới quy tắc duyên cớ, bản thể của hắn không cách nào tự mình hạ giới, chỉ có thể tiếp theo nhất đạo phân thân, còn cần bọn này phàm nhân thế hắn làm việc, hắn nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem những người này một chút. Tất nhiên, ngươi chính là cái gọi là chư giới liên minh minh chủ. Âu Dương Thiên Giới đứng ngạo nghễ tại quần hùng đỉnh đầu, vừa định muốn ra lệnh, đột nhiên, nhất đạo trong sáng, mang theo đùa cợt tâm ý tiếng vang lên lên. Chương 422, tại sao có thể như vậy? Một, chương 422, tại sao có thể như vậy? Một, ừm. Âu Dương Thiên Giới chố mắt, nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Giữa sân mọi người cũng là như thế. Chỉ thấy mọi người phía trên, trong hư không đột nhiên hiện ra một cánh cửa, ba đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Ba người này đều là nam tử, nhất thanh năm, hai trung niên, tướng mạo bình thường, đều là loại đó lẫn vào trong đám người không thấy được tướng mạo. Nhưng ba người tư thế, lại cùng bọn hắn tướng mạo một trời một vực. Vì ba người vừa xuất hiện, vẫn trôi nổi tại mọi người trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống quân hùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không ai bị nổi ngạo mạn. Phảng phất đang nơi trốn có người, bao gồm Trích Tiên Âu Dương Thiên Giới ở bên trong, đều là gà đất chó sành, không đáng giá đập vào mắt. Thấy thế, Âu Dương Thiên Giới trong mắt lóe lên lanh ý, nhẫn lại tính tình nhìn về phía bên cạnh thân Âu Dương Hà Tại, do hỏi, ba người này là ai? Âu Dương Hà Tại quan sát tỉ mỉ nhìn ba người kia, càng xem càng là mê hoặc, cuối cùng lắc đầu, lao tổ, ta vậy không biết bọn hắn. Không chỉ có là hắn, Đấu Chiến, Đạo Vương Nguyên, cùng với ở đây tất cả mọi người nét mặt kinh nghi, rõ ràng không biết này ba cái đột nhiên hiện thân người lạ. Bất quá nói đi thì nói lại, tất cả chư thiên vạn giới cường giả nhiều đến đi, cố gắng ba người này là loại đó thời gian dài ẩn thế không ra lão quái vật. Bây giờ bởi vì Thái Huyền Ma kiếp nguyên nhân, ba người vừa rồi xuất thế, cái này cũng không hiếm lạ, cũng nói được thông. Với lại nghe ba người lúc đến cầu khí, dường như kẻ đến không thiện, muốn nhằm vào Âu Dương Thiên Giới, hoặc là cùng hắn tranh đoạt vị trí minh chủ. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Hừ, nếu không phải trở ngại Âu Dương Thiên Giới tại tiên giới thân phận, ta Đấu Chiến đã sớm để hắn sống không bằng chết. Đấu Chiến, Đạo Vương Nguyên, và đối với vị trí minh chủ vẫn như cũ tặc tâm bất tử thần tiên, cũng tại trong thâm tâm mừng thầm, trong lòng lóe ra âm u suy nghĩ. Người Âu Dương Thiên Giới không phải ỷ vào tiên giới Trích Tiên thân phận cưỡng đoạt vị trí minh chủ, xem chúng ta những phàm nhân này là không có gì sao? Hiện tại cuối cùng có chim đầu đàn nhảy ra cùng ngươi làm trái lại, nể mặt ngươi còn treo không treo được. Rất nhiều người tầm mắt tại Âu Dương Thiên Giới cùng phía trên ba người trên người qua lại dao động, chờ mong hai bên xung đột. Có thể tiếp theo chuyện đã xảy ra, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ha ha. Âu Dương Thiên Giới trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra nụ cười, một gương mặt mo cười đến tượng đám hoa cúc hoa đảo. Hắn hướng lên trên phương ba người chắp tay, ba vị đạo hữu, tại hạ Âu Dương Thiên Giới, đến từ tiên giới vương giả thế gia, Âu Dương thế gia. Không biết ba vị thế nhưng như tại hạ bình thường, theo tiên giới thế lực lớn hạ phàm mà đến. Hắn biểu hiện được trước tiêu sau cùng, thái độ cùng lúc trước đối đãi mọi người thời điểm, đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vì phía trên ba người bất luận là thần thái hay là khí chất, đều rất giống tiên giới những đại nhân vật kia đối đãi hắn lúc, bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu không phải như thế, hắn ngay cả một câu nói nhảm đều chẳng muốn cùng ba người giao lưu, trực tiếp để người đem ba người giết chết chuyện. Hắn 30 vạn năm trước phi thăng, tại tiên giới sông sáo hơn 800 trở, trải qua vô số gian nan hiểm trở, vẫn như cũ sống được thật tốt, còn thuận lợi tăng lên tới nửa bước kim tiên cảnh giới, dựa vào chính là tám chữ, lớn yếu sợ mạnh, nâng cao dâm thấp. Rất đơn giản đạo lý, như cảnh ngộ tu vi bối cảnh đều so hắn thấp tu sĩ, hắn thường thường sẽ đem chi hung hăng giẫm tại dưới chân, lại diệt hắn cả nhà. Như gặp được hắn nhìn không thấu tu sĩ, hắn liền sẽ trước hỏi hiểu rõ xuất thân của đối phương lai lịch, lo lắng nữa là chọn ngày trả thù, hay là lẫn mất xa xa, hoặc là ra vẻ đáng thương. Đáng tiếc Âu Dương Thiên Giới tính sai, phía trên ba người cũng không trả lời hắn ý tứ, vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Đứng ở trung ương nhất trung niên nhân kia càng là hơn theo trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ, "À, ngươi Âu Dương Thiên Giới là cái thá gì, cũng xứng xưng hô bản tọa vì đạo hữu." Âu Dương Thiên Giới nụ cười cứng đờ. Nhưng đối phương cường thế thái độ làm hắn không giận phản kinh, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn ung dung thản nhiên lui đến Âu Dương Hà Tại sau lưng. Rất nhiều người thấy thế, chợt cảm thấy kỳ lạ. Trung niên nhân kia dám quát tháo Âu Dương Thiên Giới, mà Âu Dương Thiên Giới đường đường Trích Tiên, ra sân thời điểm sao mà uy nghiêm, cỡ nào vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại lại bị một người xa lạ quát tháo được cái dám cũng không dám thả một cái. Đến cùng là thế nào chuyện? Nghiệt trướng, dám đối với nhà ta lão tổ vô lễ như thế, ngươi lớn mật. Âu Dương Hà Tại ở đâu chịu được trung niên nhân đối nhà mình lão tổ thái độ, giơ tay chỉ trông hắn nghiêm nghị quát lớn. Thứ không biết chết sống. Trung niên nhân phản ứng lần nữa vượt quá mọi người đón trước, cười lạnh, vừa xài bước ra liền đạt tới Âu Dương Hà Tại trước mặt, hướng bộ ngực hắn một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, vũ trụ tại đây một quyền trong lúc đó bị rút sạch, thiên địa tần suất cũng theo một quyền này đang run rẩy. Mọi người liền thấy, trung niên nhân trên nắm tay hiện ra vô số cổ lão chữ viết, hết đợt này đến đợt khác lóe ra, tạo thành từng trang sách hoa lệ ẩn ý. Kia mỗi một thiên văn chương trùng, cũng ẩn chứa thượng cổ nhân đạo giáo hóa, phản phất thượng cổ nhân hoàng từ lịch sử trong thần thoại khôi phục trở về, lần nữa là hàng tỷ con dân trình bày đại nghĩa, đạo đức, trật tự, nhân ái và chí lý. Đây cũng không phải là thật đơn giản một quyền, mà là tràn ngập nhân đạo dòng lũ một quyền. Kia quần quận đại thế như sóng lớn vô bờ, phảng phất muốn diệt tận thần tộc, đồ sát vạn ma, đánh chết tự cổ chí kim vô số cường đại tồn tại. Mạnh như vậy, Âu Dương Hà Tại sắc mặt cũng thay đổi, tuyệt đối không ngờ rằng trung niên nhân một quyền này có như thế uy thế kinh khủng. Hắn vốn năng lực thi triển thần thông, hướng về sau nhanh chóng tối lui, muốn tránh thoát này một quyền kinh khủng, nhưng không có một chút tác dụng nào. Một quyền này triệt để khóa chặt lại hắn linh hồn, pháp lực, trong vũ trụ, khí tức, đủ loại thân hình biến hóa, muốn để hắn bại vong. Bất kể hắn làm sao trốn tránh, nắm đấm cũng như bóng với hình, càng lúc càng nhanh, đuổi đến càng ngày càng nhanh, cho đến cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Âm một tiếng, nắm đấm đánh vào thân thể của hắn chi thượng. Âu Dương Hà Tại chỉ cảm thấy vô biên đau khổ tới người, toàn thân hình như bị xé nứt bình thường, quanh thân hộ thể cương khí càng là hơn từng khúc nổ tung, toàn thân quần áo đều hủy, nhục thân đại huyệt trong phun ra quần cuộn máu tươi. ngay cả thần tiên pháp tắc cũng phun ra ngoài. A, hắn phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng thê lương kêu rên, cả người thì nổ tung. Trung niên nhân quyền thế biến đổi, hóa thành bàn tay lớn bạo bắt, đầy trời huyết nhục đều bị hắn thu hút trong lòng bàn tay, dung nhập thân thể của mình. Âu Dương Hà tại chết oan chết uổng, tiêu vong tại thế gian. Này thảm thiết một màn rung động toàn trường. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Âu Dương Hà tại thế nhưng một vị thần tiên, tung hoành chư thiên cái thế bá chủ, cứ như vậy vẫn lạc. Lẽ nào ta nhìn lầm? Người này năng lực đánh chết thần tiên, đến tột cùng ra sao lai lịch? Giữa sân mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đường đường Khảm Ly đại thế giới chi chủ, chỉ một chiêu liền bị trung niên nhân tiêu diệt, hải cốt không còn. Đây là cỡ nào hung tàn? Cỡ nào ngang ngược? Cỡ nào thực lực? Gia chủ, không, đây không phải là thật, đều là ảo giác. Âu Dương Thế Gia mọi người sững sờ nhìn qua Âu Dương Hà tại lúc trước đứng yên vị trí, không thể tin được sự thật này, cũng vô pháp tiếp nhận, kém chút tâm thần tan vỡ. Nhân Hoàng Bí Điện, Nhân Đạo Đại Thế. Vừa nãy một chiêu kia là thượng cổ Nhân Hoàng tuyệt học. Hắn là Thái Huyền Ma Đế nhị đệ, Nhân Hoàng Bút. Có người nhận ra trung niên nhân một quyền kia lai lịch, phát ra kinh hãi muốn tuyệt bén nhọn gào thét. Cái gì? Hắn chính là Thái Nhất Tam Ma bên trong Nhân Ma. Đích thật là hắn, hắn như thế nào lẫn vào chúng ta trừ giới liên minh? Chương 422, tại sao có thể như vậy? 2, chương 422, tại sao có thể như vậy? 2. Không tốt, nghe đồn này ma cực kỳ hung tàn, trong đã Lót Hải Nhi cũng không buông tha, mau lui lại. Mọi người như chim sợ cành cong, sôi nổi thân hình nhanh lùi lại, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ ma quỷ. Một đám rất rưởi. Nhân Hoàng Bút ánh mắt khinh miệt, lấy ra một tấm khăn lụa xoa xoa trên nắm tay không tồn tại vết máu, đồng thời khuôn mặt biến hóa, khôi phục chân chính bộ dáng. Như vậy một đám rất rưởi, cũng nghi tạo thành liên minh, đối kháng chúng ta Thái Nhất Môn đại quân, còn muốn chống lại ta đại ca. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Phía trên bên trái người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ trầm trọng, đồng dạng khôi phục diện mục thật sự, đúng là Phương Hàn. Ta cũng đã sớm nói, đối phó bọn này đám ô hợp căn bản không cần trà trộn vào tới đây phiền phức, trực tiếp điều động đại quân công phạt trung ương đại thế giới là đủ. Phía bên phải trung niên nam tử kia thần sắc xem thường, cũng tùy theo biến đổi hình dạng, hắn là huyết ý nhân khí linh huyết nguyên long. Thái Nhất Tam Ma lại cải trang, toàn bộ cũng lẫn vào trung ương tháp. Lần này phiền toái. Rất nhiều tu sĩ xa xa nhìn qua ba người, cũng sắc mặt khó coi, xuất mồ hôi trán. Rất nhiều thần tiên vậy mặt hiện nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, Phương Hàn là Thái Nhất Môn tiến công các thế giới chủ lực, không biết hủy diệt bao nhiêu cái thế lực lớn, thôn phệ qua bao nhiêu tôn cường giả, trên tay lây dính bao nhiêu máu tươi. Ba người có thể nói là hung danh chiêu, chia ra được người ma, huyết ma, phương lão ma ngoại hiệu, tổng xưng Thái Nhất Tam Ma. Chết tiệt, lại là ba người các ngươi ma đầu. Âu Dương Thiên Giới trước đây tại Âu Dương Hà tại tử vong trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào trong hư không, lúc này lần nữa hiện thân, sắc mặt xanh xám, gắt gao tiếp cận Phương Hàn ba người. Hắn cũng không phải là vì Âu Dương Hà tại bị Nhân Hoàng Bút giết chết mà phẫn nộ, mà là lúc trước hắn lại cho rằng ba người đều là theo tiên giới mà đến, làm hại hắn giật mình kêu lên. Lại nghĩ tới vừa nãy chính mình hành động, Âu Dương Thiên Giới lại như thế nào không thẹn quá hóa giận. Ví dụ, tại tiên giới, nô lệ đối với chủ nhân nên cung cung kính kính, gặp mặt ba bái chín khấu, nằm rạp xuống tại dưới lòng bàn chân. Đây là như sắt thép quy củ. Nhưng mà Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, này ba cái nô lệ, lại ngụy trang thành đại nhân vật lừa gạt Âu Dương Thiên Giới cái chủ nhân này, đem chủ nhân dọa được sửng sốt hồi lâu, còn đối với chủ nhân tùy ý nhục mạ. Hiện tại ba cái thân phận làm nô lệ bị vật trần, Âu Dương Thiên Giới cái chủ nhân này chỗ nào có thể chịu được? Là người cũng nhịn không được. Âu Dương Thiên Giới chỉ vào ba người gầm thét lên, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta không tiếc đại giới chu sát này ba cái cậu cũng không bằng nô lệ. Đúng, giết bọn hắn. Chúng ta nhiều người như vậy tại, Thái Nhất Tam Ma cho dù mạnh hơn, cũng phải bị vây công mà chết. Bọn hắn là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần giết chết Tam Ma, chẳng khác nào chém tới Thái Huyền Ma Đế sắc bén nhất nanh vuốt. Chết nanh vuốt con nhà bệnh, nhất định chỉ có thể mặc cho bằng chúng ta xâm lược. Rất nhiều thần tiên giống to. Không phải bọn hắn có nhiều nghe Âu Dương Thiên Giới người minh chủ này lời nói, mà là ba người đã giết đến tận cửa, bọn hắn tự nhiên muốn cùng đánh một trận. Đương nhiên, bọn hắn cũng được, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ là ba người thôi. Cho dù Nhân Hoàng Bút thực lực không tầm thường, đánh chết Âu Dương Hà Tại làm sao túc đạo quá thay. Âu Dương Hà Tại thực lực, tại chúng thần tiên trung chỉ là bình thường, trong bọn họ rất nhiều người cũng có thể làm đến giống như Nhân Hoàng Bút, một chiêu đem đánh chết. Nhân Hoàng Bút há có thể đem bọn hắn dọa lùi? Giết. Đấu chiến, Đạo Vương Nguyên cùng với từng vị thần tiên thế lực bá chủ phóng lên tận trời, đem Phương Hàn ba người đoàn đoàn bao vây. Hơn 200 vị thần tiên sừng sững giữa thiên địa, khí thế kia chi cuồn cuộn, sát cơ chi mạnh mẽ, chấn động đến hư không run rẩy, càn khôn đảo ngược, thế giới châm luân. Ầm ầm. Vũ trụ căn bản không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Tất cả trung ương tháp cũng nổ thành hư vô, bên trong 360 cái vũ trụ tất cả đều phá diệt, trung ương đại thế giới nuôi dưỡng vô số sinh linh cũng tùy theo tử vong. Mọi người toàn bộ xuất hiện tại ngoại giới. Bốn phương tám hướng cảnh tượng biến đổi, sơn xuyên đại địa nhìn một cái vô tận, rộng rãi cung điện nguy nga đứng vững, đại giang đại hà lao nhanh không thôi, giang sơn như thơ như họa. Là cái này trung ương đại thế giới. Ở giữa đại thế giới, khoáng thế đại chiến hết sức căng thẳng. Bị hơn 200 vị thần tiên vây quanh được gió thổi không loạn, trên trời dưới đất đều bị rất nhiều thiên tiên xuất lĩnh cao thủ bố trí ra đại trận phong tỏa, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long ba người trên mặt lại không hề sợ hãi, có vẻ vân đạm phong khinh. Giống như vây lại ba người không phải hơn 200 vị thần tiên, vô số thiên tiên, chân tiên, hư tiên, mà là một đám không hề uy hiếp lực lượng heo chó. Phương Hàn bệ nghệ quần hùng, chậm rãi nói, chúng ta Thái Nhất ba tiên đã đến, thì nhất định san bằng các ngươi cái này cái gọi là heo chó liên minh, diệt các ngươi thập tộc. Thức thời hiện tại vội vàng quỳ xuống, ta có thể. Phương Hàn còn chưa nói xong, Đấu Chiến thì cười nhạo nói, Phương lão ma, ngươi quá cuồng vọng, cũng quá vô tri, chúng ta nhiều như vậy hùng bá chư thiên tồn tại liên thủ, đại ca ngươi Thái Huyền Ma Đế đều muốn bị chấn sát một vạn lần, huống chi là ngươi. Ngươi dám ngắt lời ta nói chuyện? Đã như vậy, ngươi không cần sống tiếp nữa. Phương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu tiếp cận đấu chiến, giương tay vồ một cái, trên tay liền có thêm một cây to lớn trường thương. Trường thương thượng quấn vòng quanh vô số pháp tắc, tiên giới đều bị nó mở ra một lỗ hổng, hạ xuống vô số thiên kiếp lôi đỉnh, quay chung quanh thân súng quấn quanh, hình thành từng đầu trật tự luật pháp, từng cái cổ lao chữ viết của tiên giới. Trong không khí nhộn nhạo lên từng đợt trận thẩm phán khí tức, như đồng tâm tròn một phát tán ra. Khí chi sở trí, chúng sinh liền phảng phất đứng ở tiên giới cao nhất thẩm phán trên sân khấu, tiếp nhận tử hình cuối cùng tuyên án. Là cái này thẩm phán chi thương, trong truyền thuyết vương phẩm tiên khí, chính là Phương Hàn dùng Tam thập Tam thiên chí bảo bên trong Chu Thiên Nghi suy tính vật vật, đem thương này cuối cùng hình thái mô phỏng ra đây, có thật sự thẩm phán khí tức. Chết. Phương Hàn giống như không tình cảm chút nào thiên đạo, trong miệng tốt ra cổ lão mà lạnh băng chết đi tuyên án, như vạn cổ năm tháng trước, Đại La Kim tiên nghịch chuyển thời quang trường hà, ném mạnh ra diệt thế chi thương, giáng lâm đến làm thế. Xoẹt. Thẩm phán chi thương như một bộ sử thi, dường như luật pháp chi thẩm phán, ngang qua không gian cùng thời gian khoảng cách, mang theo vũ trụ run rẩy lực lượng, thẳng tới đấu chiến mặt. Thẩm phán chi thương, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đấu chiến hoảng hốt, cảm giác chính mình sức sống, khí tức, phát tác. Chờ một chút, tại một phát súng phía dưới toàn bộ đều biến mất. Hắn tương lai đường, bị Phương Hàn một phát súng đánh gãy. Ta, đấu chiến, đấu thần đế quốc hoàng đế, vượt mọi chông gai, đi đến hôm nay, vạn thế sử bút đều không thể viết truyền kỳ của ta, lịch sử thần thoại cũng không cách nào che giấu của ta quan huy. Phía trước không đường, ta liền giết ra một con đường. Đấu chiến phát ra đinh thai nhức óc hò hét, trong đôi mắt kích xạ ra ước vạn đạo thần quang, đó là chấn động hoàn vũ bàng bạc chiến ý, như sinh mệnh chi hỏa chiếu sáng phía trước hắc ám. Tay hắn cầm sinh mệnh ngồi lửa, hướng hắc ám mà đi, như là thân ở mênh mông trong hỗn độn nhân tộc tổ tiên, nắm chặt căn qua, thẳng tiến không lùi, phách chạm thiên địa, muốn mở ra một cái mới tinh con đường phía trước. Đáng tiếc dưới thẩm phán chi thương, tất cả dãy rủa đều là phí công. Sinh mệnh ngồi lửa dập tắt, rồi giao chiến ý chôn vùi. Đấu chiến cả người bị một phát súng quán thông, đinh giết thành huyết vụ đầy trời, linh hồn, ý chí, pháp tắc, pháp lực, nguyên khí đều bị thẩm phán chi thương hấp thu vào trong. Giữa trời đất lâm vào yên tĩnh.